Chương 774, Bắc Dung Dạ Ệ. Ồ, cái kia hai cô bé, thật sự thật là đẹp. Coi như ở chúng ta Đại Hàn dân tộc, ta cũng rất ít nhìn thấy so với các nàng càng đẹp mắt nữ hải. Xã trưởng, nếu không ta cho ngài đi muốn cái phương thức liên lạc, ngài anh tuấn bất phàm, thân phận cao quý, có thể coi trọng các nàng, là vinh hạnh của các nàng. Một cái Âu phục dày da định mặc tinh, quay về một cái Hàn Quốc soái ca khen tặng nói. Này Hàn Quốc soái ca, là thật sự có mấy phần đẹp trai, một M8 mấy chân dài ổn ạ. Trên người có cỗ tử quý tộc khí tức đi trên đường, có thể để không thiếu nữ sinh xì xào bàn tán, xuân tâm dập dờn. Được rồi, ngươi đi dò hỏi một chút, thế nhưng tuyệt đối không nên bại lộ thân phận của ta, cũng chỉ là bình thường chào hỏi. Được rồi, xã trưởng, ta rõ ràng, ngài không hy vọng nữ hài từ đó, bởi vì thân phận của ngài mà coi trọng ngài, ta đều hiểu. Trợ lý so với một cái ok thủ thế, liền hướng về Tần Vô Song cùng Diệp Hàm chỗ ngồi đi tới. Nhà này quán cà phê là ma đô cao cấp nhất quán cà phê một trong. Phổ thông một ly cà phê đều cần mấy trăm thậm chí hơn 1000 nguyên không giống nhau. Bởi vì đoạn đường thuộc về khu nhà giàu, bên cạnh đều là giá trị quá trăm triệu xa hoa biệt thự. Vì lẽ đó tại đây nhà quán cà phê tiêu phí, bình thường gặp có không ít nhân sĩ thành công, thậm chí phú hảo. Điều này sẽ đưa đến một chút đẹp đẽ nữ sinh yêu thích tụ tập ở đây. Chuyên môn câu kẻ ngốc. Diệp Hàm cùng Tần Vô Song, tự nhiên không phải vì câu kẻ ngốc, chỉ là bọn hắn lựa chọn nhà này quán cà phê, vừa vặn cách Trần Viễn trụ biệt thự tương đối gần mà thôi. Thậm chí có dự định uống xong cà phê, liền đi Trần Viễn nhà phụ cận lắc lư một hồi. Diệp Hàm hai ngày nay vừa ý Trần Viễn nhà bên cạnh một tòa biệt thự. Biệt thự này dựa theo ma đô hiện nay giá thị trường mà nói, tổng cộng giá trị 1,2 tỷ. Diệp Hàm dự định hoa 1,5 tỷ mua lại đầy đủ tràn ra 300 triệu giá cả. Nguyên nhân chủ yếu nhất là bởi vì biệt thự này chủ nhân căn bản là không muốn bán nhà. Người khác không có bán nhà ý nghĩ, người muốn mạnh mẽ mua lại cũng chỉ có thể thêm ra tiền. Diệp Hàm mua lại biệt thự này, không vì cái gì khác, cũng chỉ vì cùng Trần Viễn làm hàng xóm, bình thường nhiều thảo luận một hồi tu tiên chi đạo. Gần nhất tập đoàn hạng mục gặp khó, nàng đột nhiên có chút không muốn kế thừa gia nghiệp, trái lại cảm thấy phải tu tiên càng thú vị. Khả năng cô gái sự nghiệp tâm vốn là không mạnh như vậy. Xin chào, tiểu tỷ tỷ, chúng ta xã trưởng muốn nhận thức một hồi ngài, không biết có thể hay không thêm ngài một cái phương thức liên lạc. Trợ lý dùng một cái lưu loát tiếng Hoa, quay về Diệp Hàm dò hỏi. Hai người này tiểu tỷ tỷ, dài đến đều rất ưa nhìn, đều là đỉnh cấp mỹ nữ. Nếu như có thể thêm, tốt nhất hai cái đồng thời thêm. Nhưng nói khẳng định không thể nói như vậy, vẫn là trước tiên xác định một cái mục tiêu tốt hơn. Nhà các ngươi xã trưởng, người Hàn sao? Đúng, chính là bên cạnh vị kia. Trợ lý chỉ cách đó không xa, một vị ngồi ở bệ cửa sổ bên cạnh khí chất xoay ca, phi thường có lễ phép nói rằng, xã trưởng danh xưng này ở Hàn Quốc tuyệt đối không phải bình thường. Giống như là một nhà xã đoàn cao nhất người phụ trách, cùng chủ tịch lý tứ gần như, không phải là người nào đều có thể gọi xã trưởng. Mới vừa rồi còn nói không muốn bại lộ thân phận, ngươi nói xã trưởng, có phải là quá rõ ràng? Không thêm, không có hứng thú. Diệp Hàm nhấp một miếng cà phê, phi thường lạnh nhạt nói rằng, tiểu tỷ tỷ, chỉ là nhận thức một hồi mà thôi, cần gì phải tránh xa người ngàn dặm, kết giao bằng hữu. Có lẽ đối với ngươi cũng không có chỗ xấu, ngươi khả năng đối với chúng ta xã trưởng còn chưa đủ hiểu rõ, chờ ngươi hiểu rõ sau đó, ta tin tưởng ngươi sẽ không hối hận. Trợ lý cũng không có bởi vì từ chối mà thẹn quá thành giận, cũng không có hậm hực rời đi, phản mà ngữ khí bình tĩnh, rất có kiên trì, trong lời nói mơ hồ để lộ ra vị này Hàn Quốc ổ phạ nắm giữ cực kỳ kinh người thân phận bối cảnh. Không muốn nhận thức, song song, chúng ta đi thôi. Diệp Hàm ánh mắt bình thản nói rằng, tựa hồ trong lòng không có một tia sóng lớn. Được rồi. Thần Vô Song gật gật đầu, hai cái em gái đứng dậy rời đi, thuận tiện mang được rồi khẩu trang. Trợ lý nhất thời hoảng rồi. Này em gái, làm sao khó chơi? Hắn vừa nay đã ám chỉ rất rõ ràng a. Nhà bọn họ xã trưởng thân phận địa vị tuyệt đối không phải bình thường, các ngươi lẽ nào như vậy đều nghe không hiểu sao? Nhìn hai cái em gái rời đi, trợ lý có chút túi đầu đủ rũ. Xin lỗi xã trưởng, ta thất bại, thật sự không nghĩ đến hai người này cầu quốc nữ nhân, càng ngạo mạn vô lễ như thế. Không có chuyện gì, vừa nãy nàng đứng dậy trong nháy mắt, ta phát hiện cô bé này so với ta tưởng tượng xinh đẹp hơn, nhiều như vậy Hàn Quốc nữ tinh, ta đều chưa bao giờ gặp so với nàng càng động lòng người. Giúp ta tuần tra một hồi thân phận của nàng tin tức, cô bé này ta truy định. Nhưng là xã trưởng, ngài đã có hôn ước tại người, tháng sau liền muốn về Hàn Quốc kết hôn, chơi thì chơi, thế nhưng tuyệt đối không nên vào lúc này chăm chú à. Ta biết, xem ta thân phận như vậy, hôn nhân đại sự đều là tập đoàn lợi ích, ta vốn là không làm chủ được, nhưng là, này không trở ngại ta tìm kiếm chân chính yêu thích người, vừa nãy như vậy trong nháy mắt, ta thật giống tìm tới. Vị này chân dài ổn ạ, tựa hồ đối với chính mình có lòng tin tuyệt đối, đương nhiên, hắn cũng có tư cách tự tin. Bởi vì hắn là Bắc Dung Dạ Ệ. Thế giới tập đoàn đứng hàng thứ người thứ 18. Samsung tập đoàn người thừa kế, gia tộc xí nghiệp, giá trị thị trường vượt qua 776 vạn ước quân, tương đương RMB 4.5 vạn ước, chính là nổi danh thế giới bá chủ cấp xí nghiệp lĩnh vực bao dung điện tử, tài chính, máy móc, hóa học, dưới cờ nắm giữ nổi danh Samsung điện tử, Samsung sản vật, Samsung hàng không, sản phẩm bao trùm sở hữu sinh hoạt lĩnh vực, từ điều hòa, tủ lạnh, máy giặt, tới điện thoại di động, máy vi tính, cứng nhắc, ô tô, chip, chất bán dẫn, hàng không máy bay, tài chính cho vay, vân vân, hầu như phong phú toàn diện. Sản phẩm bán được vượt quốc, ở thế giới xí nghiệp bên trong đều là dê đầu đàn cấp bậc tồn tại. Gia tộc địa vị, thậm chí có thể quyết định thủ tướng ứng cử viên. Chính là kinh khủng như vậy như vậy. Thành tựu tập đoàn người thừa kế hợp pháp thứ nhất, thân phận địa vị của hắn hầu như cùng một quốc gia vương tử không khác. Là chân chân chính chính hàng đầu nhà giàu. Ở Hàn Quốc, hắn chưa từng có bị cự tuyệt quá, thậm chí thường xuyên nhân vì là thân phận của chính mình mà cảm thấy buồn phiền. Chỉ cần có cô gái biết thân phận của hắn, sẽ không có không định bợ hắn. Điều này làm cho hắn cảm giác được vô cùng phiền chán. Mà mới vừa trong nháy mắt đó, Diệp Hàm từ bên cạnh hắn trải qua thời điểm, hắn đột nhiên có loại muốn tự buộc thân phận kích động, đây là hắn xưa nay đều chưa từng xuất hiện cảm giác. Quá thần kỳ. Được rồi, xã trưởng, ta vậy thì đi thăm dò. Cô bé này nếu như biết rồi thân phận của ngài, nhất định sẽ vô cùng hối hận. Trợ lý hoàn toàn tự tin nói rằng, thực trước đây cũng không phải chưa từng xảy ra tình huống như thế. Cô gái vừa bắt đầu rất ngạo mạn, nhưng là khi nàng biết Hắc Dung Dạ Ệ thân phận thật sự sau, từng cái lập tức hóa thân liếm cầu. Các nàng đều là bởi vì vô chi mà ngạo mạn đối mặt loại này mượn gió bẻ măng nữ sinh, Hắc Dung Dạ Ệ thông thường gặp chơi một lần sau đó, đem bỏ rơi. Rất nhanh, trợ lý hầu như dùng không tới thời gian một tiếng, liền tra được Tần Vô Song cùng thân phận của Diệp Hàm. Một ông trùm trở về quá khứ làm vua triều đình nhà Lý, phát hiện bí mật kinh thiên, mở ra trang sử mới hào hùng của tộc Việt. Chương 775, càng hài lòng. Xã trưởng, ta mới vừa tra được, này hai nữ sinh, một cái tên là Tần Vô Song, một cái tên là Diệp Hàm. Các nàng mới vừa tham gia cầu hoa cấp bậc phi thường nóng nảy game show tiết mục, tên là chân chính diễn viên này, hai nữ sinh đều là này đường tiết mục bên trong nhân khí tuyển thủ. Hóa ra là giới giải trí nhân vật ở bên trong, hơn nữa còn chỉ là một người mới, vậy thì càng làm dễ, các nàng không phải muốn làm diễn viên sao, ta có thể cho các nàng đầu tư đóng phim, đồng thời ta biết Hàn Quốc tốt nhất truyền hình chế tác công ty. Không giống nhau, xã trưởng, này hai nữ sinh, không phải phổ thông thí sinh dự thi, thân phận của các nàng bối cảnh không bình thường. Nhìn thấy Hắc Dung Dạ Ệ hiểu lầm rồi, trợ lý lập tức nhắc nhở. Ồ, có cái gì không bình thường thân phận? Căn cứ cư dân mạng tin tức, cái kia Tần Vô Song, hắn là Ma Đô Tần Thị tập đoàn tiên kim, ba ba là Ma Đô bạn học thời đại học gặp gỡ trưởng, kiêm Tần Thị tập đoàn chủ tịch, mà Tần Thị tập đoàn đứng hàng Ma Đô một trong bốn dòng họ lớn nhất, nắm giữ cực kỳ thâm hậu bối cảnh, chính thương hai giới, giao thiệp khổng lồ. Một cái khác Diệp Hàm, nàng là Ma Đô đệ nhất gia tộc, Diệp gia dòng chính người thừa kế, Long Hoa tập đoàn phó tổng tài, Ma Đô tổng đốc phủ cháu gái, Cầu Quốc Thương hội hội trưởng con gái, có thể nói tập vạn ngàn sủng ái cùng kiêm. Thân phận giới thiệu hết. Hắc Dung Dạ Ệ đột nhiên sửng sốt một chút. Nàng chính là Cầu Quốc Thương hội hội trưởng con gái, phụ thân của Diệp Hàm. Không chỉ là Long Hoa tập đoàn chủ tịch, càng quan trọng một cái thân phận, chính là Cầu Quốc Thương hội hội trưởng ở toàn bộ Cầu Quốc giới kinh doanh, nắm giữ cực cường sức hiệu triệu. Thậm chí câu nói đầu tiên có thể quyết định một chỗ phát triển kinh tế. Hắc Dung Dạ Ệ lần này tới đến Cầu Quốc, chính là vì Samsung tập đoàn khai thác Cầu Quốc thị trường vấn đề. Cầu Quốc thị trường phát triển kinh tế cấp tốc, nhân khẩu đông đảo, là toàn thế giới các xí nghiệp lớn đều coi trọng nhất một cái thị trường. Samsung tập đoàn trước đây ở Cầu Quốc thị trường phát triển như cá gặp nước, đặc biệt ở điện tử lĩnh vực đứng hàng đầu. Thế nhưng Apple có khởi, chiếm trước Samsung số lượng. Tập đoàn sản phẩm ở Cầu Quốc thị trường không ngừng co lại. Bây giờ càng là đến không người hỏi thăm mức độ. Có điều ngoại trừ Cầu Quốc thị trường, Samsung điện tử toàn cầu thị trường số lượng như cũng là thế lực bá chủ, điện thoại di động lượng tiêu thụ chiếm giữ đệ nhất thế giới. Bây giờ, Samsung sản phẩm đổi mới, bọn họ dự định một lần nữa chiếm trước Cầu Quốc thị trường. Lần này hắn đi đến Cầu Quốc, chính là chuẩn bị cùng Long Hoa tập đoàn hợp tác. Samsung cùng Long Hoa, trước đây ở hàng không lĩnh vực thì có quá quan hệ hợp tác. Lần thứ hai cũng coi như quen tay hay việc. Không nghĩ đến lần này, nhàn rỗi kẻ nhạt điểm ly cà phê, dĩ nhiên gặp phải Diệp gia tiểu công chúa. Hắc Dung Dạ Ệ không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Cái này chẳng lẽ chính là sự an bài của vận mệnh? Nếu như nàng chỉ là một người bình thường nhà nữ hải, ta coi như đuổi theo nàng, ta cũng không thể cưới nàng. Có thể nàng nếu là Diệp gia tiểu công chúa, chúng ta cũng coi như môn đăng hộ đối, lẫn nhau trên lệch không lớn, có lẽ sẽ có càng nhiều tiếng nói chung. Nhưng là xã trưởng, nàng nếu là tài phiệt thiên kim, chắc chắn sẽ không đồng ý cho ngài làm tiểu tam. Ngài bản thân thì có hôn ước tại người sáu, lẽ nào ta liền không thể hối hôn sao? Kim Sù dù căn bản liền không phải kiểu mà ta yêu thích, người phụ nữ kia ở trên mặt chính mình động mấy chục đao. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều là hàng giả, ngươi chẳng lẽ không biết ta yêu thích thuần thiên nhiên mỹ nữa sao? Hắc Dung Dạ Ệ một ánh mắt liền có thể nhìn ra. Diệp Hàm trên mặt không nhúc nhích quá giao đây là hắn kinh hỉ nhất địa phương. Hàn Quốc mỹ nữ mặc dù nhiều, có thể tất cả đều là sửa mặt quái, bên người thuần thiên nhiên nữ sinh thực sự quá ít. Hắn phi thường chán ghét sửa mặt, nhưng là một mực Hàn Quốc những nữ sinh kia liền yêu thích sửa mặt. Vì biến mỹ không tiếc bất cứ giá nào. Nếu như là nhân công mỹ nữ, mặc kệ chỉnh bao nhiêu đẹp đẽ, hắn đều không thích. Chỉ có thuần thiên nhiên mới là đẹp nhất. Mà Diệp gia thiên kim Diệp Hàm, ở thuần thiên nhiên tình huống dĩ nhiên có thể mỹ thành như vậy, chuyện này thực sự để hắn tâm động không ngừng. Biết được thân phận của Diệp Hàm sau, hắn liền càng yêu thích. Chẳng trách trên người nàng có cố để ta động lòng khí chất, nguyên lai nàng vốn là xuất thân bất phàm, mẫu thân ta sở dĩ để ta cùng Kim Sụ Dụ thông gia, là bởi vì Kim gia có thể cho ta cung cấp không ít trợ giúp, để ta ở trong gia tộc nắm giữ càng to lớn hơn quyền lên tiếng, trở thành tập đoàn người thừa kế hợp pháp thứ nhất. Nhưng là thân phận của Diệp Hàm, so với Kim Sụ Dụ không kém chút nào, cũng có thể cho ta càng to lớn hơn trợ lực. Điểm trọng yếu nhất chính là, nàng không có anh chị em, là duy nhất dòng chính người thừa kế. Chuyện này đối với sự giúp đỡ của ta thì càng lớn hơn. Thêm vào nàng là ta yêu thích thuần thiên nhiên mỹ nữ, vì nàng, từ bỏ Kim Sủ Dụ thì lại làm sao? Hắc Dung Dạ Ệ đã quyết định quyết tâm, không tiếc bất cứ giá nào, bắt Diệp Hàm. Nếu biết thân phận của nàng, khả năng liền thật sự cần trả giá một điểm tâm tư cùng thủ đoạn. Giúp ta tìm cơ hội cùng Diệp gia thiên kim gặp mặt, tốt nhất là chính thức trường hợp, ta sẽ để nàng nhìn thấy một cái không giống nhau ta. Được rồi, xã trưởng, chuyện này giao cho ta an bài. Tìm kiếm chính thức trường hợp, sau đó lắp một cái đại bức. Làm cho tất cả mọi người đều khiếp sợ cho hắn Samsung thái tử ra thân phận đã như thế, Diệp Hàm đối với hắn ấn tượng nhất định sẽ có đổi mới. Sau đó sẽ đến một làn sóng tài nghệ biểu diễn, kinh diễm toàn trường, đột xuất tự thân khí chất cùng bất phàm. Ra sao em gái không bắt được? Như vậy thao tác, hắn đã không phải lần đầu tiên làm thinh đã sớm xe nhẹ chạy đường quen đối phó phổ thông em gái cái kia càng đơn giản. tùy tiện lái một xe ngàn vạn cấp siêu xe, liền có thể nghịch chuyển em gái đối với hắn ấn tượng. Có điều loại này cấp thấp trang bức phương thức, hắn đã xem thường. Thực Tần Vô Song cũng rất đẹp đẽ, tương tự là không có chỉnh quá dung đỉnh cấp mỹ nữ, ra thế bối cảnh cũng rất bất phàm, có điều hai người bọn họ là bạn thân thân phận, lẫn nhau đều rất quen thuộc, nếu như hai cái đồng thời truy, sẽ chỉ làm người cảm thấy đến chần chừ, không đủ chân thành, khá là đáng tiếc. Hắc Dung Dạ ẹ lắc lắc đầu. Hai cái em gái chỉ có thể lựa chọn một cái. Hắn vẫn là lựa chọn truy Diệp Hàm. Diệp Hàm cùng Tần Vô Song rời đi quán cà phê sau đó, một đường hướng về biệt thự tiểu khu mà đi. Vừa vặn liền đụng tới Trần Viễn ra ngoài ném rác rưởi. "Trần Viễn, ngươi làm sao còn chính mình ném rác rưởi à? Một người ở lớn như vậy biệt thự, làm sao đều không mời cái bảo mẫu cái gì?" "Ta không quen xin mời bảo mẫu, lại nói, ta có tay có chân, ném cái rác rưởi làm sao? Các ngươi ngày hôm nay là đồng thời tới tìm ta sao?" "Không phải, ta bồi Hàm Hàm đến xem nhà, nàng chuẩn bị đem bên cạnh ngươi ngôi biệt thự kia mua lại, thực ta cũng muốn mua tới, nhưng là cha ta đem ta thẻ ngân hàng đông lại, hiện tại ta biến thành một người nghèo rất mồm tơi." Thần Vô Song bắt đầu tố khổ nói, "Thẻ ngân hàng bị đông cứng kết liễu, nếu không ta cho ngươi chuyển điểm tiền tiêu vặt, trước tiên chuyển 10 tỷ thế nào?" "Trần Viễn, ta đều như thế đáng thương, ngươi còn muốn nói đùa ta?" "Ai nói đùa ngươi, ta là nói thật sự, lão tử nhiều tiền không địa phương hoa." "Được rồi được rồi, ai muốn ngươi tiền à, cha ta tuy rằng đông lại thẻ ngân hàng của ta, nhưng là hắn căn bản không biết, ta còn có kho tiền nhỏ, ha ha." Thần Vô Song đắc ý nói, "Cho, đây là ta ra ra tiệc rượu thì mời, ta là tới cho ngươi đưa vật này." Tần Vô Song nói xong lời nói này, móc ra một tấm thiệp mời, đưa tới Trần Viễn trên tay. "Thiệp mời, đây là cái gì thiệp mời?" Trần Viễn có chút ngượng. "Ta ra ra 75 tuổi đại thọ à, lần trước không phải ở hẻm chặt trên từng nói với ngươi sao? Ngươi cũng đã đồng ý." "Cái gì?" Trần Viễn kéo dài ngẩn ngơ. "Hắn khi nào đồng ý? Lẽ nào là vượng tài tự chủ trương, cùng Tần Vô Song tán gẫu thời điểm thế Trần Viễn đồng ý?" Một ông trùm trở về quá khứ làm vua triều đình nhà Lý, phát hiện bí mật kinh thiên, mở ra trang sử mới hào hùng của tộc Việt. Chương 776, đồng thời đi xem phim 3. "Trần Viễn, ngươi sẽ không phải làm đã quên chứ?" Thần Vô Song hỏi. "Làm sao có khả năng? Ta nghĩ tới, thật giống là có chuyện này, gần nhất bận bịu sự tình hơi nhiều, ta đều suýt chút nữa làm đã quên." Trần Viễn đem thiệp mời thu hạ xuống. Hắn lời nói này, cũng sẽ không khiến người ta hoài nghi. Dù sao Yên tổng đầu tư sản nghiệp nhiều như vậy, cả ngày trăm công nghìn việc, bận bịu một điểm là phi thường bình thường. Hắn phong thả trái lại không bình thường. "Trần Viễn, mới vừa chúng ta ở quán cà phê, còn gặp phải một cái Hàn Quốc soái ca, hắn còn tìm Hàm Hàm muốn hẹn chặt đây." Thần Vô Song không chút biến sắc nói rằng, "Hàn Quốc soái ca? Có ta đẹp trai không?" "Vậy cũng so với ngươi đẹp trai hơn, có điều không phải kiểu mà ta yêu thích." "Không thể, cõi đời này làm sao có khả năng gặp có so với ta càng soái nam nhân." Trần Viễn bắt đầu mê chi tự tin. Tần Vô Song cố ý tiết lộ Diệp Hàm bị người muốn hẹn chặt, thực là muốn thăm dò một hồi Trần Viễn. Hắn muốn nhìn một chút Trần Viễn gặp sẽ không ăn dấm, có thể hay không trong lòng cũng yêu thích Diệp Hàm. Ai bảo Diệp gia thiên kim, đẩy ma đâu người thứ nhất viện vầng sáng, mặc kệ dòng roi bối cảnh, vẫn là tự thân mị lực, cũng không có thể soi mói. Liền ngay cả nàng ở Diệp Hàm trước mặt, cũng sẽ cảm nhận được nguy cơ lớn lao cảm. Nếu như Trần Viễn trong lòng thật sự rất quan tâm, hắn nên rất muốn biết Diệp Hàm cuối cùng đến cùng cho chưa cho phương thức liên lạc. Nhưng Trần Viễn không có hỏi, đây là một cái cặn bã nam tự mình tu dưỡng. Vĩnh Viễn không muốn vi phạm đi lưu ý không nên lưu ý sự tình. "Song Song, ngươi nói cái này làm gì? Ta xưa nay đều sẽ không để ý tới, những người ven đường là có thể tùy tiện tìm nữ sinh muốn hẹn chặt nam sinh, một cái nam sinh tùy tiện đến gần tìm người muốn phương thức liên lạc, hắn có thể tìm người muốn, tự nhiên cũng có thể tìm người khác muốn, người như thế phi thường cấp thấp." Diệp Hàm đột nhiên cảm thấy, Tần Vô Song vừa nãy biểu hiện, làm sao mang theo một tia chà nghệ. "Trần Viễn, ngươi tối hôm nay 7 giờ, có rảnh không?" Diệp Hàm đột nhiên hỏi. "Có a." Trần Viễn theo bản năng trả lời. Hắn mỗi ngày đều có thời gian, người khác đều cho rằng hắn rất bận, cả ngày trăm công nghìn việc, thực hắn mỗi ngày nhàn một nhóm. Liên cảm giác mình không làm việc đàng hoàng, không có công tác. Mỗi ngày chuyện gì không làm, đánh giấm không làm, đã nghĩ sải như thế nào tiền. Loại này tháng ngày, thực sự sẽ làm người cảm thấy một tia nhàn nhạt trống vắng. "Buổi tối đó đi xem phim đi, ngày hôm nay là Lang Thang Vũ Trụ lần đầu, ta muốn xem ta ở bộ phim này bên trong đến cùng là cái hình dáng gì, tuy rằng cảnh không nhiều, chỉ là khách mời một hồi. Ngày hôm nay chính là Lang Thang Vũ Trụ lần đầu sao?" Trần Viễn không như thế quan tâm nhớ chuyện xưa tin tức. Hắn cũng đã thời gian rất lâu không có đi rạp chiếu bóng xem qua điện ảnh. Có điều bộ phim này không giống nhau, đây chính là chính hắn làm vai nam chính một bộ phim. Nữ chủ Cao Toàn Âm, nữ phối Âu Dương Linh, Diệp Hàm, Tần Vô Song, Vương Ngọc Ngộng, Lâm Chỉ Lạc, Bao Quát Nguyệt Lăng Sương, đều ở bộ phim này bên trong có khách xuyến nhân vật. Có thể nói là tập hợp đủ 6 cái 9 phần mỹ nữ. Bình thường những người trong phim ảnh, một cái 8 phần mỹ nữ là có thể làm vai nữ chính. 9 phần mỹ nữ, tuyệt đối là bạo khoản cấp hạt giống tuyển thủ ở mỹ nữ như mây giới giải trí, e sợ cũng không phải như vậy thông thường. 6 cái 9 phần mỹ nữ tụ tập ở một bộ phim bên trong. Trước tiên không đề cập tới bộ phim này nội dung vở kịch như thế nào, hành động như thế nào, chỉ nhìn nhan trị, đều cảm giác huyết kiếm lời không thiệt thòi. Nhưng cũng nguyên nhân chính là như vậy. Bộ phim này còn chưa chiếu phim trước, đã bị vô số cư dân mạng công kích đầu tiên Trần Viễn liền không phải chuyên nghiệp diễn viên, hắn chỉ là một cái cường hào. Cao Toàn Ngâm cũng là một người mới, còn là một sở căng đan nghệ nhân đạo diễn cũng là sú danh chiêu. Càng quá đáng chính là, bộ phim này lại còn trải qua trên đường đổi vai nam chính. Cảnh đại cải. Kịch bản bị sửa lung ta lung tung. Nghe nói một lần nữa quay chụp bỏ ra không tới thời gian một tháng. Này rơi ạ, không phải là mẫu sao? Lang Thang Vũ Trụ danh tự này, cũng thật giống kẻ khả nghi sao chép Lang Thang Trái Đất. Chính là như vậy một bộ tạo điểm tràn đầy điện ảnh, thực sự khiến người ta không ôm cái gì hy vọng. Bên trong ngoại trừ một cái hạng 2 diễn viên Âu Dương Linh, hơi hơi có một tí tẹo như thế phòng bán vé sức hiệu triệu. Hắn tất cả đều là người mới. Đúng đấy, bộ phim này ngày hôm nay sẽ chính thức chiếu phim, thật giống sớm một quãng thời gian, không có trước ở nóng nảy nhất Tết Xuân Đương. Nghe nói Cao Toàn Ngâm đảm nhiệm chân chính diễn viên đạo sư thân phận, gặp phải vô số cư dân mạng phản đối cùng công kích, bởi vì không có tác phẩm tiêu biểu phẩm mà chịu đủ tranh luận, vì lẽ đó bộ phim này sớm chiếu phim. Vậy được, ngày hôm nay liền đi xem phim. Trần Viễn gật gật đầu. Ta cũng muốn đi, bộ phim này ta cũng khách mời quá nhân vật, ta cũng muốn nhìn. Thần Vô Song thấy Diệp Hàm ước Trần Viễn đồng thời xem phim, lại vẫn ở ngay trước mặt nàng ước. Quả thực chưa hề đem nàng để ở trong mắt. Những khác trà xanh, ước bạn thân bạn trai đều là lén lén lút lút. Ngươi ngược lại tốt, lại lẽ thẳng khí hùng, ngay mặt cướp đoạt. Vậy được, chúng ta liền cùng đi xem đi. Trần Viễn vung tay lên, lúc này đề nghị. Hắn biểu cảm trên gương mặt vô cùng tự nhiên, có vẻ lẽ thẳng khí hùng, thật giống đồng thời ước hai cái em gái xem phim, không có mảy may lung túng. Mọi người đều là bình thường bằng hữu bình thường mà đồng thời ước xem phim, có cái gì quá mức? Hắn cũng là đầu sắt. Trước đây em gái ước hắn đồng thời xem phim, hắn còn phân không giống thời gian, không giống buổi diễn đến xem. Hiện tại cảm thấy đến làm như vậy thực sự quá phiền phức. Một bộ phim xem 3 lần cũng là thật sự thẻ nhạt. Diệp Hàm không hề che giấu chút nào chính mình đối với Trần Viễn hứng thú. Thần Vô Song cũng không chút nào yếu thế. Hai người bao nhiêu có như vậy một tia đối chọi gay gắt ý tứ. Nhưng vào lúc này, Trần Viễn điện thoại di động đột nhiên vang lên. Là Lâm Chỉ Lạc gọi điện thoại tới. "Này, Trần Viễn ca ca, ngày hôm nay Lang Thang Vũ Trụ đã chính thức chiếu phim nha, ngươi theo ta đi xem phim có được hay không?" Lâm Chỉ Lạc làm nũng nói. "Tốt, ngươi đem Mộng Mộng cũng gọi lên đi, chúng ta đồng thời đi xem phim." "Tại sao phải gọi Mộng Mộng a?" Nhưng là người ta ngày hôm nay muốn cùng Trần Viễn ca ca đồng thời đơn độc xem phim mà. Là như vậy Lạc Lạc, ngày hôm nay ta còn hẹn mặt khác hai cái bằng hữu, đem Mộng Mộng đồng thời kêu lên, chính nhiều người tốt náo nhiệt. Được rồi. Lâm Chỉ Lạc chu cái miệng nhỏ nhắn. Ngày hôm nay nàng còn chuyên môn làm Vương Mộng Mộng công tác, muốn cùng Trần Viễn đồng thời đơn độc đi ra ngoài hẹn họ, không nghĩ đến kế hoạch vẫn là bị nhỡ. Treo Lâm Chỉ Lạc điện thoại sau đó, Trần Viễn mở ra danh bạ điện thoại, cho Nguyệt Lăng Xương gọi một cú điện thoại. "Này, Tiểu Nguyệt, ngày hôm nay đồng thời đi xem phim đi, bận rộn thời gian dài như vậy, nên buông lỏng một chút." "Lão bản, ngài năm ngày là muốn hẹn ta xem phim sao?" Nguyệt Lăng Xương nhận được cú điện thoại này, đột nhiên có loại không tên kích động. "Đúng đấy, xế chiều hôm nay 7 giờ, Lang Thang Vũ Trụ điện ảnh không phải vừa vặn chiếu phim sao? Đây chính là ta bộ thứ nhất làm vai nam chính điện ảnh, nhất định phải nể nang mặt mũi." "Được rồi, lão bản, ta chuẩn bị một chút, lập tức tới ngay." Lúc này Nguyệt Lăng Xương đã trở lại Thiên Môn thành phố điện ảnh, chính đang công trường thị sát công việc. Nhận được Trần Viễn điện ảnh trong ngay mắt, lập tức khiến người ta chuẩn bị máy bay, bay đi Mado. Cách xa nhau ngàn dặm, chỉ vì xem một hồi điện ảnh. Treo Nguyệt Lăng Xương điện thoại, Trần Viễn lại cho Tần Khả Nôn gọi một cú điện thoại. "Lão bản, ngài có dặn dò gì sao?" "Là như vậy Tần tổng, ngày hôm nay Lang Thang Vũ Trụ chiếu phim, ngươi có thời gian đi xem phim sao?" "Buổi chiều 7 giờ khoảng chừng, trái phải." Trần Viễn đột nhiên mời, thực tại để Tần Khả Nôn choáng váng một hồi. "Lão bản là có ý gì?" "Hắn sẽ không phải năm." "Được rồi, lão bản, ta có thời gian." Lúc này Tần Khả Nôn trong lòng đã cũng không chống cự Trần Viễn. Trần Viễn đột nhiên mời cử động, bắt đầu làm cho nàng mơ tưởng viễn vông. Màn ba bất tử, cả nhân vật chính và phụ đều có não. Chương 777, ngươi cái độc thân cậu một người xem thang máy. "Lão bản đây là ý gì? Trước đem 100 tỷ tài sản, chắp tay nhường cho, không chỉ có cho ta cự tinh tập đoàn tổng giám đốc thân phận, hơn nữa còn để ta danh chính ngôn thuận trở thành tập đoàn cổ đông lớn. Hiện tại lại đột nhiên mời ta xem phim. Lẽ nào sáu là đối với ta thú vị sao?" Nghĩ đến khả năng này, Tần Khả Ngôn nội tâm đột nhiên trở nên hết sức phức tạp. Một mặt, tiên tổng trí tuệ cùng ưu tú là không thể nghi ngờ. Tần Khả Ngôn yêu thích có trí khôn nam nhân. Hơn nữa Trần Viễn còn đẹp trai bức người, phong độ phi thiên, có cách cục, có cổ tay, là cái người làm đại sự. Khắp toàn thân đều tỏa ra mê người nam tính mị lực. Có thể ở một phương diện khác, cảm giác lý ra một sự tình mới trôi qua không lâu, nhanh như vậy liền di tình biệt luyến, bao nhiêu ra vẻ mình không đủ nặng tình nghĩa. Có thể nhân tính chính là như vậy. Rất nhiều người sở dĩ không bỏ xuống được tiền nhiệm, trên bản chất cũng không phải người đối với tiền nhiệm có cỡ nào yêu thích, cỡ nào không phải hắn không thể. Chỉ là bởi vì bên cạnh ngươi cũng không còn từng gặp phải, so với ngươi tiền nhiệm càng thêm ưu tú người. Nếu như ngươi gặp phải, bất luận cái này tiền nhiệm ngươi trước đây cỡ nào yêu thích, ngươi đều sẽ rất nhanh đem hắn quên. Một mực như vậy ưu tú người, đối với ngươi lại ngươi so với tiền nhiệm tốt gấp 10 lần đối với Tần Khả luôn mà nói. Trần Viễn không chỉ có cho nàng to lớn của cải cùng làm người tôn kính thân phận, còn ở thời khắc mấu chốt giữ gìn nàng để cuộc đời của nàng trở nên càng thêm có ý nghĩa. Nam nhân như vậy, nàng có lý do gì không thích? "Ta muốn không đi hóa cái trang, cố gắng trang phục một hồi. Lão bản lần thứ nhất hẹn ta xem phim, ta nên xuyên long trọng một chút, chỉ có như vậy mới là đối với lão bản tôn trọng." Tần Khả Ngôn lấy lại bình tĩnh, vội vàng đem hội nghị kết thúc, bắt đầu tỉ mỉ trang phục lên. Nhìn Trần Viễn điên cuồng gọi điện thoại, Thần Vô Song cùng Diệp Hàm hai người này em gái là sương sở. "Huynh đệ ngươi điệu bộ này, đến cùng định hẹn bao nhiêu người đồng thời xem phim? Ngươi chính là dự định tập hợp cái nữ binh thiên đoàn hay sao?" Trần Viễn không có giải thích, bởi vì không cần giải thích. Hắn trước đây rất sợ xuất hiện như vậy tu la cục, hiện tại đã không có gì lo sợ, thậm chí dám chủ động tập hợp cái tu la cục. Hắn muốn biểu đạt ý tứ đã phi thường sáng tỏ. Bên cạnh hắn có rất nhiều nữ nhân, nếu như trong lòng các ngươi phi thường chú ý, có thể chủ động lui ra, Trần Viễn tuyệt không bắt buộc. Miễn cho đến thời điểm lại muốn che che giấu giấu. Nữ quá nhiều người căn bản là không che giấu nổi. Bất luận cỡ nào châu bỏ tán gái đại sư, chân đạp 20 con thuyền, tuyệt đối không thể vẫn ẩn nút xuống, một ngày nào đó gặp lật thuyền. Nếu như chỉ có 2, 3 cái, có thể còn có thể sử dụng kỹ xảo thao tác một hồi. Nhân số quá nhiều rồi, căn bản cũng không có thao tác không gian, ngươi cũng không có nhiều như vậy tinh lực cùng thời gian cẩn thận đọ sức đã như vậy, còn không bằng quang minh chính đại cặn bã. Đây chính là Yên tổng thái độ. Trần Viễn là nghĩ như vậy. Có thể Diệp Hàm cùng Tần Vô Song, thật giống cũng không có như thế nghĩ, đồng thời trong lòng đã bắt đầu vì là Trần Viễn giải thích. Hắn chủ động gọi điện thoại tìm nhiều người như vậy đồng thời xem phim, có thể chỉ là không muốn để cho bầu không khí quá mức lúng túng. Dù sao một nam hai nữ, ba người đồng thời xem phim, quả thật có loại kỳ kỳ quái quái cảm giác, thế nhưng nhiều người sau đó, bầu không khí lại như là tụ hội như thế, trở nên vô cùng náo nhiệt. Lần này Nguyệt Lăng Xương cùng Tần Khả Ngôn đồng thời tham gia, nói không chắc còn có một chút trên phương diện làm ăn hạng mục có thể hợp tác, Trần Viễn an bài như thế, có thể có thâm ý khác. Diệp Hàm như vậy thầm nghĩ. Tần Vô Song gần như cũng là như thế nghĩ tới. Trần Viễn làm việc như vậy bằng thẳng, giải thích trong lòng hắn cũng không có bất kỳ vấn đề. Chính là muốn nhiều ước mấy cái bằng hữu đồng thời xem phim, này không nhiều bình thường sao? Không thể hắn tùy tiện gọi điện thoại ước một người phụ nữ, ngươi liền đem người khác hướng về phương diện kia muốn. Này tâm nhãn cũng quá nhỏ. Quả nhiên, rất nhiều lúc chỉ cần nam nhân lẽ thẳng khí hùng, không cảm thấy đây là cái sự, nữ nhân liền sẽ đối với sự khoan dung của ngươi độ vô hạn tăng cao. Có thể ngươi một khi sợ hãi rụt rè, cảm thấy đến chuyện này làm sai, các nàng liền sẽ bắt đầu hoài nghi ngươi có phải là có quỷ. Thời gian loáng một cái, liền đến buổi tối 6h30. Có không ít tình nhân lục tục đi vào rạp chiếu bóng. Trần Viễn mang theo khẩu trang cùng mũ lưỡi chai, một người sớm đến rạp chiếu bóng. Ngày hôm nay cùng Lang Thang Vũ Trụ cùng tiến lên ánh, còn có Châu Tinh Tinh đạo diễn Tiểu Ngư Nhân 2, liền rất không đúng dịp. Châu Tinh Tinh đạo diễn là trong nước cự giả cấp bậc nhân vật, đỏ khắp ảnh đàn hơn 30 năm. Bị phong là người hoa ảnh đàn hài kịch chi thần, tạo nên vô số kinh điển truyền hình tác phẩm. Mặc dù là sau đó lui khỏi vị trí hậu trường, không lại tự mình diễn kịch, hắn đạo diễn điện ảnh, hầu như mỗi một bộ đều là phòng bán vé bảo đảm. Hơn nữa là mỗi cách đến mấy năm mới ra một bộ. Bảo chất bảo lượng. Tuy rằng những ngày điện ảnh cũng không nhất định mỗi một bộ đều là kinh điển, thế nhưng đem so sánh đồng kỳ chiếu phim điện ảnh, cơ bản chất lượng muốn cao hơn nhiều. Hơn nữa điểm trọng yếu nhất, Châu Tinh Tinh danh tự này liền trị 10 tỷ. Hắn đạo diễn điện ảnh, khán giả liền đồng ý đến xem, không có bất kỳ lý do gì, chỉ là bởi vì Châu Tinh Tinh ba chữ này. Ngày hôm nay Tiểu Ngư Nhân 2 cùng Lang Thang Vũ Trụ cùng tiến lên ánh. Phần lớn khán giả đều quả đoán lựa chọn Tiểu Ngư Nhân 2. Lang Thang Vũ Trụ phòng bán vé bị nghiêm trọng đè ép. Khán giả nhân số cách biệt không chỉ gấp 10 lần. Lúc này, vừa vặn một đôi tình nhân từ Trần Viễn bên cạnh trải qua. "Lão công, chúng ta là xem Lang Thang Vũ Trụ vẫn là xem Tiểu Ngư Nhân 2 nhỉ? Này con phải nghĩ sao?" Dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết là Tiểu Ngư Nhân 2 à, bộ phim này là Châu Tinh Tinh đạo diễn điện ảnh, hơn nữa là đại IP phần tiếp theo, kéo dài kinh điển. Lang Thang Vũ Trụ diễn viên tất cả đều là người mới, đạo diễn cũng là cây gà, duy nhất mánh lưới chính là Yên tổng tự mình biểu diễn, Yên tổng hội diễn cái lông gà hí. Hắn đơn giản chính là có tiền, đi học người khác mù đóng phim, còn chính mình làm vai nam chính. "Này nếu không là nát mảnh ta ăn cứ." Người thanh niên trẻ lời thề son sắt nói rằng. "Nhưng là lão công, Yên tổng cũng là rất có tài hoa nha, nghe nói Lang Thang Vũ Trụ bộ phim này đầu tư cũng rất lớn, tốn không ít tiền làm đặc hiệu. Hành động không đủ, đặc hiệu đến tập hợp, đều là chút hoa hòe hoa sói đồ vật, ngược lại ta không nhìn, loại này điện ảnh cũng chỉ xứng ta Bạch Phiêu." Nam tử khinh thường nói. "Ngươi muốn nhìn cái gì điện ảnh, là ngươi sự lựa chọn của chính mình, không ai ngăn ngươi, thế nhưng ngươi ở cái gì đều không biết tình huống, liền nổ nước bọt người khác hành động không được, vọng kết luận, huynh đệ, nếu như Lang Thang Vũ Trụ không phải nát mảnh, ngươi vẫn đúng là dự định ăn cứt hay sao?" Trần Viễn lạnh giọng rêu cợt nói. Hắn đang ghét nhất người khác ở trước mặt hắn thể hiện tình yêu. "Thảo, lão tử nhổ nước bọt Yên tổng điện ảnh, mắc mớ gì tới ngươi, muốn ngươi quản việc không đâu. Một cái độc thân cậu, chính mình một người chạy tới rạp chiếu bóng đến Lang Thang Vũ Trụ, đời này cũng không tìm tới bạn gái. Ai nói ta ca ca không tìm được bạn gái?" Đang lúc này, Lâm Chỉ Lạc cùng Vương Ngộng Ngộng đồng thời đi tới, một người kéo lại Trần Viễn một cái cánh tay. Hai cái em gái đều là đỉnh cấp thanh xuân thiếu nữ xinh đẹp, nhan trị đều ở 9 phần trở lên. Tuyệt đối là toàn bộ rạp chiếu bóng tiêu điểm. Màn ba bất tử, cả nhân vật chính và phụ đều có não. Chương 778, quá ngạo. Vương Ngộng Ngộng nắm giữ 9.5 phân nhan trị. Lâm Chỉ Lạc nguyên bản nhan trị 9 điểm, trải qua hệ thống cường hóa sau, nhan trị đã đột phá 9.3 điểm. Như vậy tuyệt sắc giai nhân, khiến người ta nhìn một chút, liền phảng phất gặp phải tình yêu. Nam tử kia nhìn một chút bên cạnh mình bạn gái đột nhiên cảm giác mình bạn gái không thơm. Không chỉ có như vậy, Vương Ngộng Ngộng cùng Lâm Chỉ Lạc phía sau, còn theo 7, 8 cái áo đen trắng hán vệ sĩ. Nhìn qua rất không dễ trêu chọc. Các nàng khắp toàn thân đều là hàng xa xỉ, một đôi giày liền mấy vạn khối, trên người lưng túi xách, càng là giá trị mấy trăm ngàn toàn cầu hạn lượng khoản. Rõ ràng là nhà giàu thiên kim cấp bậc. Hơn nữa thanh xuân cảm động, đáng yêu hoạt bát. Như vậy cực phẩm em gái, quả thực chính là mình mong muốn mà không thể thành nữ thần trong động. Nhưng là hiện tại, lại bị người khác ôm vào trong ngực. Thật là làm người vô cùng đau đớn. Vì sao thật trắng món ăn đều bị heo cho cùng? Bầu không khí một hồi trở nên xấu hổ vô cùng. Trước còn mắng Trần Viễn là độc thân cậu, khoe khoang chính mình có bạn gái nam sinh, nhất thời có loại bị người làm mất mặt cảm giác. Trên mặt một trận đau rất đau. Nhưng mà sự tình còn chưa kết thúc. Quá không tới một phút, lại có hai cái cực phẩm nữ thần xuất hiện. Hai người này em gái khí chất khuôn mặt đẹp, hầu như đạt đến làm người nghẹt thở trình độ, thậm chí vượt qua Vương Ngộng Ngộng cùng Lâm Chỉ Lạc, hầu như khiến người ta nhìn một chút, liền cả đời đều khó mà quên. Các nàng mi mục như họa, mắt ngọc mày ngài, da như mỡ đông, khác nào trên 9 tầng trời tiên nữ, dáng lâm thế gian. Mỹ kinh tâm động phách, mỹ làm người nghẹt thở. Khi các nàng xuất hiện trong ngay mắt, ở đây sở hữu nữ sinh, đột nhiên sản sinh một luồng tự ti mặc cảm cảm giác. Nguyên bản ngày hôm nay trang phục rất đẹp, cùng bạn trai đồng thời hẹn hò xem phim, nhưng là các nàng quay đầu lại liếc mắt nhìn chính mình nam nhân, lại từng cái nhìn chằm chằm không chớp mắt đem con mắt chăm chú vào nữ nhân khác trên người. Quả thực lẽ nào có lý đó? Nhìn cái gì vậy, có gì đáng xem? Đẹp đẽ như vậy, ngươi đi tìm người khác quên đi. Lão bà ta sai rồi, ta chính là không cẩn thận liếc mắt nhìn. Ngươi chỉ liếc mắt nhìn. Ngươi là hồn đều bị câu đi rồi đi, nhìn thật mấy giây đều nhìn chằm chằm không chớp mắt, ngươi có phải là cảm thấy cho ta không người khác đẹp đẽ? Không có a, lão bà, ngươi ở trong lòng ta là ưa nhìn nhất. Hừ. Ăn trong bắt nhìn trong nồi cặn bã nam, biệt ly đi. Một đôi tình nhân. Tựa hồ bởi vì có cái nam sinh nhìn nhiều mấy lần, bạn gái triệt để tức rồi, ngày hôm nay sợ là muốn chảy nhiều máu mới có thể hướng tốt. Mà lúc này, Tần Vô Song cùng Diệp Hàm đã đi tới. Tần Vô Song nhìn thấy Trần Viễn hai cái tay cánh tay, phân biệt bị Vương Ngộng Ngộng cùng Lâm Chỉ Lạc kéo lại. Vẻ mặt nhất thời có chút cứng ngắc, nhưng cũng không nói gì. Dù sao chỉ là hai cái tiểu nha đầu. Vương Ngộng Ngộng là Trần Viễn em gái ruột, Lâm Chỉ Lạc trước ở thành phố Thiên Môn nhìn thấy. Nha đầu này yêu thích Trần Viễn không hề che giấu chút nào. Nhưng Tần Vô Song đối với mình có lòng tin. Chẳng lẽ mình liền một tiểu nha đầu đều không tranh nổi? Ta vốn cho là vị nhân huynh này một tha hai, đã qua châu bò, ai biết hắn lại một tha bốn. Một tha bốn cũng là tôi, châu bò nhất bên cạnh hắn mỗi một cái em gái đều là đỉnh cấp mỹ nữ. Tại sao ta có một loại muốn bái sư kích động? Thời gian bất chi bất giác lại quá mười mấy phút. Tần Khả Nôn rốt cục trang phục mà tới. Nàng vốn cho là ngày hôm nay nàng sẽ cùng Trần Viễn đơn độc xem phim, ai biết đến rồi sau này khi chàng liền choáng váng. Diệp tiểu thư, Tần tiểu thư, các ngươi khỏe? Lão bản chào ngài. Tần Khả Nôn, ngươi trước đây là Lý gia một người ở bên cạnh chứ? Ta trước thật giống nhìn thấy ngươi. Diệp Hàm nói rằng. Đúng, Diệp tiểu thư, ta trước đây cho Lý gia làm việc, có điều hiện tại đã chuyển đầu đến lão bản dưới trướng, phi thường cảm kích lão bản đối với ta coi trọng, đem Cự Tinh tập đoàn giao cho ta đến quản lý. Tần Khả Nôn trước đây chỉ là một cái hạ nhân, nếu như tham gia Ma Đô cao cấp tiệc rượu, nàng chỉ là một cái bưng trà rót nước nhân vật. Có điều nàng hiện tại là cao quý Cự Tinh tập đoàn tổng giám đốc, đã có tư cách cùng Diệp gia Thiên Kim nói chuyện ngang hàng. Diệp Hàm trong lòng càng giật mình, đều là một trong bốn dòng họ lớn nhất, nàng tự nhiên rõ ràng, Lý gia đối với hạ nhân tẩy não thủ đoạn cỡ nào lợi hại, đặc biệt Tần Khả Nôn loại này từ nhỏ thu dưỡng cô nhi, có thể trở thành gia tộc người thừa kế tiếp thân thư ký, tất nhiên là thông qua tầng tầng thử thách. Các nàng tâm trí cứng cỏi, tuyệt đối sẽ không dễ dàng phản bội. Mà Trần Viễn nhưng có thể ung dung đem xối dụng. Một cái Nguyệt Lăng Sương, ngươi có thể quy kết vì là chịu đến nhân tố khác ảnh hưởng. Nhưng là Tần Khả Nôn cũng bị xối dụng, đủ để giải thích Trần Viễn thủ đoạn kinh người. Lý gia hao hết tâm lực bồi dưỡng được đến nhân tài, cuối cùng đưa hết cho Trần Viễn làm áo cưới. Lý gia loại này thao tác, cùng chuyển vận nhân tài khác nhau ở chỗ nào? Tần tổng, chúng ta có thể thêm cái bạn tốt, có thể sau đó có đồng thời cơ hội hợp tác. Diệp tiểu thư là Long Hoa tập đoàn phó tổng, vẫn là Diệp gia dòng chính người thừa kế, có thể nói đã sớm muốn kết giao ngài, chỉ là vẫn không có cơ hội, ta đến quét ngài đi. Tiếp đó, Cự Tinh tập đoàn xác thực gặp có một loạt động tác, có thể hai nhà chúng ta công ty xác thực gặp có cơ hội hợp tác. Tần Khả Nôn tư thái thả đến mức rất thấp, ở Diệp Hàm trước mặt biểu hiện phi thường khách khí, đối phương là thiên chi tiểu nữ, coi như là trước đây Lý gia mục đều chỉ có thể ngước nhìn. Diệp đại tiểu thư căn bản là không thế nào suy hắn Lý đại thiếu. Cho tới Tần Khả Nôn, lúc trước nàng chỉ là một cái tổng giám đốc thư ký, tại đây dạng thiên chi tiểu nữ trước mặt, thấp kém như run rễ. Nhưng hôm nay, nàng nhưng có thể cùng Diệp Hàm bình đẳng giao lưu đối thoại. Như vậy địa vị cùng tôn nghiêm, cho nàng lòng hư vinh, mang đến trước nay chưa từng có thỏa mãn. Này đều là Trần Viễn cho nàng mang đến. Quả nhiên cùng đối với một người, xa so với ngươi nỗ lực phấn đấu muốn trọng yếu hơn. Chúng ta thật giống còn có một người không đến. Nguyệt tỷ tỷ có thể sẽ đến hơi trễ, nàng là từ thành phố Thiên Môn chạy tới. Lâm Chỉ Lạc đột nhiên nói rằng. Lời này vừa nói ra, Trần Viễn đều sửng sốt một chút. Nàng đã về thành phố Thiên Môn sao? Đúng đấy, Nguyệt tỷ tỷ mấy ngày trước trở về thành phố Thiên Môn, bảo là muốn khảo sát công trường công trình tiến độ. Sớm biết nàng đã trở lại, ta liền không gọi nàng đến rồi, ta cho rằng nàng còn ở Ma Đô, liền thuận tiện cứ gọi điện thoại ước đồng thời xem phim, từ thành phố Thiên Môn tới rồi Ma Đô, này sợ là có hơn 1000 km chứ. Trần Viễn có chút không nói gì. Chạy hơn 1000 km sang đây xem một hồi điện ảnh. Người cũng không ghét phiền phức. Trần Viễn không nói gì đồng thời, trong lòng tựa hồ có loại đồ vật bị xúc động đến. Nguyệt Lăng Xương loại hành vi này, thực sự ngu ngốc một cách đáng yêu. Có thể nàng đối với Trần Viễn đưa ra bất kỳ yêu cầu gì, tựa hồ xưa nay đều sẽ không từ chối. Mặc kệ bất cứ chuyện gì, chỉ nếu như phạm vi năng lực trong vòng. Loại này điên lặng trả giá, nỗ lực làm việc, không tranh không cướp, đối với ngươi nghe lời răm rắp nữ nhân. Có thể Trần Viễn trước có chút lơ là, nhưng chân chính bị chú ý trong đáy mắt, nàng tốt, căn bản không có bất kỳ người nào có thể thay thế. Lúc này Nguyệt Lăng Xương ngồi ở một chiếc xe taxi trên, sắp đến rạp chiếu bóng. Bởi vì phụ cận không có bãi đậu máy bay nguyên nhân, máy bay trực thăng chỉ có thể ngừng ở một cái khoảng cách rạp chiếu bóng hơi có chút khoảng cách địa phương. Tiểu Nguyệt em gái xuống máy bay, lại đây đón xe taxi liền đến. Khoảng cách rạp chiếu bóng cách đó không xa đường trục chính trên, dừng một chiếc cực kỳ xa hoa siêu xe, gợi ra không ít người qua đường chụp ảnh. Trên xe ngồi hai người, chính là ban ngày tìm Diệp Hàm muốn quá hệ chặt Ác Dung Dạ Ệ cùng với phụ tá của hắn. Xã trưởng, cậu quốc em gái, thực là phi thường hiện thực, chúng ta ban ngày ở quán cà phê muốn em gái hệ chặt, sở dĩ gặp thất bại, đầu tiên điểm thứ nhất là ngài không có đem tự thân nội hàm cùng khí chất biểu hiện ra, thứ hai là cái kia hai cái em gái vốn là thân phận liền không bình thường. Tối hôm nay, ngài muốn ngủ cái đẹp đẽ cậu quốc em gái, thực vô cùng đơn giản, chỉ cần mở ra ngài xe này giá trị 50 triệu xỉ ẻn bối nội nhai, bất kỳ đẹp đẽ em gái cơ bản một thêm một cái chuẩn. Xem phía trước rạp chiếu bóng phụ cận liền có rất nhiều đẹp đẽ em gái, chúng ta có thể đi bên kia thử xem. Được, tuy rằng ta không quá yêu thích loại này quá mức vật chất nữ nhân, nhưng nếu như chỉ là vui đùa một chút cũng không đáng kể, coi như là sinh hoạt điều hòa thưởng thức. Xã trưởng, phía trước có cái đỉnh cấp mỹ nữ, chính là mới vừa từ trên xe taxi hạ xuống cái kia, vóc người dáng dấp thật sự không lời nói, quá ngạo. Một ông trùm trở về quá khứ làm vua triều đình nhà Lý, phát hiện bí mật kinh thiên, mở ra trang sử mới hào hùng của tộc Việt. Chương 779, quá vai ném. Trên, liên nàng. Hắc Dung Dạ hoàn toàn tự tin nói rằng, này em gái từ trên xe taxi đi xuống, giải thích ra thế hoàn cảnh khả năng bình thường. Chính mình mở ra 50 triệu siêu xe đi đến gần, vậy còn không là bắt vào tay. Đầu tiên hắn dung mạo rất đẹp trai. Thứ hắn rất trẻ trung, nhìn chừng 20 dáng dấp. Hơn nữa siêu xe trợ uy. Loại này còn trẻ nhiều tiền siêu cấp con nhà giàu, vậy còn không là vô số nữ sinh trung cực giấc mơ. Người trước tiên xuống xe, chờ một chút đem ta đến gần quá trình quay chụp hạ xuống, ghi chép một hồi ta ở cầu quốc diễm nộ lưu trình. Được rồi, xã trưởng, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Trợ lý cấp tốc xuống xe. Rầm rầm rầm. Nương theo một trận nổ nhai bình thường tiếng nổ vang dền vang lên. Hắc Dung Dạ điều khiển huyễn khốc vô cùng siêu xe về phía trước chạy tới. Hắn lái xe không vui, thậm chí còn dẫm phanh lại. Có thể chân ga tiếng nổ vang rền, nhưng khác nào một con manh thú phát sinh rung trời giống to. Tựa hồ chỉ cần nó phát lực, liền có thể bùng nổ ra khó có thể tưởng tượng tốc độ. Trong lúc nhất thời, người qua đường người đi đường dồn dập liếc mắt, quay đầu lại xuất lên đến 99. Ta dựa vào, đây là cái gì nhãn hiệu xe thể thao? Nhìn rất hiếm thấy a, đoán chừng phải muốn mấy triệu chứ? Mấy triệu? Ngươi sợ là có chút nghĩ quá nhiều. Đây là CN bối tua tờ á dạ, toàn cầu nhanh nhất, quý nhất, sang trọng nhất siêu cấp xe thể thao một trong, mang theo 7.0V8 tuyến turbo động cơ, cao nhất tốc độ lên đến 443 km/h, đừng nói ở toàn bộ Mado, coi như ở toàn bộ cầu quốc đều cực kỳ hiếm thấy, giá bán lên đến 50 triệu trở lên, 50 triệu. Mẹ nó, 50 triệu lao tử đều có thể thực hiện của cải tự do, một chiếc xe mà thôi, bán mắc như vậy. Quả nhiên nghèo túng hạn chế trí tưởng tượng của ta. Mau mau cách nó xa một chút, và nó một hồi đem lão tử bán cũng không đền nổi. Lúc này, không ăn ít qua đường người đã móc ra điện thoại di động. Nhưng là xe này siêu cấp xa hoa xe thể thao, lại đột nhiên một cái chuyển hướng, ở một cái đầu đường dừng lại. Một giây sau, một vị ăn mặc thời thượng thủy triều chân dài ốp ạ, từ trên xe đi ra. Chỉ thấy này xoái ca hướng về một vị mỹ nữ đổi tới. Thật không tiện, tiểu tỷ tỷ, ta có thể thêm một hồi ngươi phương thức liên lạc sao? Ta biết làm như vậy phi thường đường đột, cũng rất không có lễ phép, nhưng là ta lừa dối không được nội tâm của chính mình, mới vừa nhìn thấy ngươi đầu tiên nhìn, trong lòng của ta thì có một loại khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác. Nếu như ta lần này không có nhận thức ngươi, có thể ta sẽ hối hận cả đời. Hắc Dung Dạ dùng một cái mang theo đồ chua khẩu âm sứt sẹo tiếng Hoa, vô cùng nói thật ánh mắt của hắn phi thường chân thành, cũng rất có lễ phép. Hơn nữa xa hoa xe thể thao chủ xe thân phận, phòng trưng có rất ít cô gái có thể chống lại như vậy thế tiến công. Thế nhưng lần này, hắn nhất định phải thất vọng rồi. Thật không tiện, ta không có thời gian. Nguyệt Lăng Xương lườm hắn một cái, mở cái siêu xe liền cho là mình rất châu bò. Trên đường cái sở hữu cô gái tùy ngươi tuyển chọn. Loại này tự mình bành trướng cặn bã nam, nàng từ bên trong tâm nhãn xem thường. Tiểu tỷ tỷ, tăng thêm một cái phương thức liên lạc, không cần bao nhiêu thời gian. Ta chỉ là muốn nhận thức một hồi ngươi, ngươi có thể thông qua tiếp xúc sau đó lại phán xét con người của ta. Nếu như ngươi cảm thấy cho ta thực sự không xứng cùng ngươi làm bằng hữu, ngươi có thể đem ta xóa đi, không muốn vừa bắt đầu liền ngay cả nhận thức cơ hội cũng không cho. Hắc Dung Dạ tư thái thả đến mức rất thấp, coi như bị cự tuyệt lần thứ nhất cũng không có xem thường từ bỏ, bởi vì hắn phát hiện trước mắt cô bé này nhìn gần thời điểm lại so với nhìn xa càng đẹp mắt một ít, bất luận vóc người, tướng mạo, khí chất cũng không có có thể soi mói. Hơn nữa trên người có một luồng già dặn khí chất cùng trầm ổn khí chàng, phảng phất trải qua sóng to gió lớn. Loại kia khí độ phi thường mê người. Ngươi đương nhiên không xứng, ngươi cho rằng ngươi có tư cách cùng ta làm bằng hữu? Nguyệt Lăng Xương ngữ khí lạnh lùng nói rằng, có vẻ hơi không kiên nhẫn. Nàng đã đến muộn 5 phút đồng hồ. Vừa bắt đầu là duy trì lễ phép căn bản, ngươi đừng không phải cho rằng ngươi mở cái siêu xe liền để cao bản thân. Ta xấu, ta không xứng. Hắc Dung Dạ móc móc lỗ tai, suýt chút nữa phổi đều nổi khủng. Thành tựu Samsung tập đoàn thái tử gia, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai đã nói chính mình không xứng. Một cái ngồi taxi em gái, dĩ nhiên bành trướng đến trình độ như thế này. Ai cho ngươi dũng khí? Cầu quốc nữ nhân đều là như vậy bành trướng, như vậy không coi ai ra gì sao? Nguyệt Lăng Xương đương nhiên là có tư cách nói câu nói này. Phi độn tư bản thu mua Lý Thị tài phiệt lượng lớn sản nghiệp, sau đó phát triển xu thế vô cùng mãnh liệt, hầu như một ngày một cái dạng. Hiện nay giá trị thị trường đã đột phá 3.000 tỷ, dưới cờ nắm giữ hơn 30 dây chuyền công nghiệp liên quan đến điện sản, vật liệu xây dựng, bệnh viện, khách sạn, internet, tài chính, ô tô, trang phục, truyền hình giải trí, chờ chút ngành nghề. Nàng dưới cờ công nhân vượt qua 5 vạn người, Nguyệt Lăng Xương một người liền nắm giữ phi độn tư bản 80% cổ phần. Cá nhân giá trị bản thân đã đạt đến kinh người 25,000 ức. Tuy rằng nàng cũng không cho là số tiền này là bản thân nàng, nhưng là tay cầm ngàn tỷ tư bản, vẫn đúng là không phải là người nào đều phối cùng nàng kết bạn. Samsung tập đoàn mặc dù là thế giới xếp hạng thứ 18 xí nghiệp, nhưng là tập đoàn này cổ đông có ít nhất hơn 100 vị. Hắc Dung Dạ tuy là Samsung tập đoàn thái tử gia, nhưng hắn vẫn không có kế thừa xí nghiệp, vẫn không có trở thành tập đoàn người trưởng đà, trên tay hắn cũng vẹn vẹn chỉ có tập đoàn 2% cổ phần mà thôi. Đương nhiên, đừng tưởng rằng 2% cổ phần rất ít, đối với thế giới như vậy cấp tập đoàn mà nói, hắn đã là cổ đông lớn. Rất nhiều cổ đông, bọn họ trên tay cổ phần liền .01% đều không có hai cổ phần, giá trị thị trường 90 tỷ đồng, tỷ hiệp cận 100 tỷ. Chờ ngươi thật sự kế thừa Samsung tập đoàn, phòng chứng đến thời điểm gặp có một ít lời nói quyền. Có thể một ngày này, ngươi rất có khả năng còn phải chờ thêm 20 năm. Mà Nguyệt Lăng Xương hiện nay, nàng đã có tư cách cùng Samsung tập đoàn chủ tịch đứng ngang hàng. Ngươi này đom đóm chi chúc, sao dám cùng Hạo Nguyệt tranh huy? Nguyệt Lăng Xương cũng không quay đầu lại hướng về rạp chiếu bóng đi tới. Hắc Dung Dạ Ệ nổi giận, cảm thấy đến có chút bộ mặt mất hết. Mở ra 50 triệu siêu xe đi đến gần, kết quả bị em gái mạnh mẽ khinh bỉ một phen. Vẫn là nhiều như vậy ăn dưa quần chúng trước mặt, bị người vô tình làm mất mặt. Quá mất mặt. Lúng túng. Xa chết. Thẹn quá thành giận. Thiết, mở ra siêu xe coi chính mình rất châu bò, kết quả em gái còn chưa là điêu đều không điêu người. Đột nhiên cảm giác tâm lý cân bằng rất nhiều, nguyên lai mở ra siêu xe con nhà giàu, như thế gặp bị tự tuyệt, em gái ba quan thật sự quá chính, khá lắm, không thẹn là ta cậu quốc nữ tử. Nay còn là một đồ chua quốc con nhà giàu, ta hoài nghi hắn căn bản không có cầu hoa giấy phép lái xe, có muốn hay không báo cảnh xử lý, nhìn hắn có phải là không bằng lái. Một đám ăn dưa quần chúng nghị luận sôi nổi, chỉ trò trò, khiến cho Hắc Dung Dạ Ệ càng ngày càng giận không nhịn nổi. Chờ một chút, đem lời nói rõ ràng ra. Hắc Dung Dạ Ệ một phát bắt được Nguyệt Lăng Xương vai, tựa hồ muốn tìm về thất lạc bộ mặt. Có thể nhưng vào lúc này, Nguyệt Lăng Xương đột nhiên gây khó khăn, đột nhiên một cái quá vai ném, đem vị này chân dài ốp họa, gắt gao té xuống đất. Màn bá bất tử, cả nhân vật chính và phụ đều có não. Chương 780, điện ảnh mở màn. Làm việc đẹp đẽ. Ha ha ha, choáng váng, này em gái thật dũng mãnh a, lại thân thủ tuyệt vời. Đột nhiên nghĩ đến tinh ra một câu lời kịch, hoa 10 tỷ phao một cái tu móng tay gái, còn không có được. Đồ chua quốc cay gà, chúng ta cầu hoa nam nhiều nữ ít, chính mình cũng không đủ dùng, ngươi còn chạy tới cạnh tranh. Lúc nào quốc gia chúng ta con nhà giàu, cũng tổ đoàn đi Hàn Quốc tán gái. Đừng tiếp tục quấy rầy ta, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Nguyệt Lăng Xương lạnh ném câu nói tiếp theo. Chậm nhanh chân đi tiến vào rạp chiếu bóng. Vị này đẹp trai nhiều tiền chân dài ốp ạ, ở trong mắt nàng cùng hèn mọn lưu manh không có gì khác nhau. Hắc Dung Dạ Ệ cả người đau nhức, nhai răng trợn mắt. Một tấm nguyên bản hiền lành lịch sự khuôn mặt đã phẫn nộ đến vằn mèo, thật giống một con nổi giận sư tử, có vẻ đặc biệt dữ tợn khủng bố. Chưa từng có năm chưa từng có bất luận cái nào nữ nhân dám như vậy đục nhà ta. Ta nhớ kỹ ngươi, ngươi chắc chắn sẽ vì ngươi hành động hôm nay cảm thấy vạn phần hối hận. Xã trưởng, ngài không có sao chứ? Xã trưởng. Trợ lý lập tức vọt tới đem Hắc Dung Dạ Ệ nâng dậy. Trong tay ngươi còn cầm máy thu hình làm gì? Còn chê ta không đủ mất mặt sao? Không phải sáu xã trưởng không phải ngài để ta ghi chép một hồi ngài đến gần quá trình sao? Khốn nạn, ai bảo ngươi đập, mau mau xóa đi. Hiện tại đi dạp chiếu bóng, đem người phụ nữ kia thân phận bối cảnh tra cho ta đi ra, ta mặc kệ ngươi xài bao nhiêu tiền, sử dụng cái gì dạng thủ đoạn, tối hôm nay ta muốn để nữ nhân này nằm ở trên giường cho ta quỳ phục vụ. Nếu như không làm được, ngươi cũng không cần làm. Hắc Dung Dạ Ệ hung hăng nói. Hôm nay đã là lần thứ hai bị người làm mất mặt, hắn không cách nào khoan dung chính mình tôn nghiêm cùng mị lực bị người như vậy không nhìn. Hắn là Samsung thái tử gia, là muôn người chú ý thiên chi kiêu tử. Hắc Dung Dạ Ệ không tin mình ở cậu quốc liền cái gái đều không có được. Được rồi xã trưởng, ta này cũng làm người ta đi thăm dò, ta biết một cái ma đô địa đầu xà gia tộc này ở ma đô bản địa phi thường có hy vọng, chuyện này để bọn họ đứng ra, đủ để đem cô em gái này kinh sợ. Nếu như người phụ nữ kia biết rồi xã trưởng thân phận của ngài, nàng nhất định sẽ cảm thấy vô cùng hối hận, thậm chí phát ra từ linh hồn hoảng sợ. Cầu hoa nữ nhân đều là phi thường vô tri cùng ngu xuẩn, nàng căn bản không biết chính mình bỏ qua ai. Trợ lý một trận định nọt vô tới, hơi hơi lắng lại một hồi Hắc Dung Dạ Ệ tức giận trong ngực, tiếp theo lấy điện thoại di động ra gọi một cú điện thoại. Này, ngươi được, là Lưu tổng sao? Thân trợ lý, công ty chúng ta đúng là phi thường có thành ý cùng quý công ty hợp tác, không biết Phát thiếu gia đối với chúng ta đưa ra phương án có hài lòng hay không. Lưu tổng, ngươi sự tình đối với cho chúng ta xã trưởng tới nói, có điều là chuyện một câu nói mà thôi, chúng ta thậm chí có thể lại để hai cái điểm lợi nhuận cho ngươi, thế nhưng ngươi cần giúp xã trưởng làm một chuyện, chuyện này nếu như làm tốt, ngay lập tức sẽ có thể ký tên hiệp ước. Thân trợ lý, có chuyện cứ nói đừng ngại. Chúng ta xã trưởng coi trọng một người phụ nữ, chuyện này ta hy vọng ngươi có thể đứng ra xử lý. Được rồi, thân trợ lý, không biết Phát thiếu gia coi trọng chính là nhà ai thiên kim? Không là cái gì thiên kim, chỉ là một cái ngồi taxi em gái, thế nhưng làm người có chút ngạo khí, nàng còn động thủ đánh nhà chúng ta xã trưởng, chuyện này nhất định phải làm cho nàng biết hậu quả. Rõ ràng. Điện thoại cắt đứt. Một bên Hắc Dung Dạ Ệ, khoe miệng tràn ra một nụ cười gần đồng thời trong lòng nổi lên một tia bất đắc dĩ. Vốn là chỉ muốn lấy người bình thường thân phận, đi kết giao mấy nữ sinh bằng hữu, làm sao được nhưng là lạnh lùng cùng xa lánh. Hắn quyết định không giả trang, hắn muốn ngả bài. Không biết các ngươi những nữ nhân này, biết thân phận chân thật của ta sao, có còn hay không như vậy dũng khí cùng tự tin. Nam. Lúc này, Nguyệt Lăng Xương mới vừa đi vào rạp chiếu bóng đột nhiên liền thu được Trần Viễn phát tới tin tức. Ngươi trực tiếp đến số 3 thính đi, chúng ta đã đi vào, ngươi cuốn vé ta cho ngươi ở lại trước sân khấu, ngươi hỏi trước sân khấu muốn là có thể. Được rồi, lão bản. Nguyệt Lăng Xương trả lời. Nàng rất nhanh sẽ phát hiện câu nói này trọng điểm. Trần Viễn phát tin tức là chúng ta hai chữ này. Giải thích lão bản ngày hôm nay ước người xem phim, không chỉ hẹn nàng một người, rất có khả năng còn có người khác. Thế nhưng Tiểu Nguyệt em gái không thèm để ý những thứ này. Từ nàng lúc trước lấy nằm vùng thân phận tiếp cận Trần Viễn, cũng đã biết Trần Viễn bên người có không ít hồng nhan chi kỷ. Vào lúc ấy độ thiện cảm là số âm, có thể hiện tại như cũ tăng lên trên đến 99 điểm độ cao. Nàng là từ thấp nhất độ thiện cảm bay lên đến, vì lẽ đó có thể tiếp thu Trần Viễn bất kỳ khuyết điểm, đồng thời nàng rất thông minh. Nữ nhân cho nam nhân mang đến giá trị, đại thể đều chỉ là tâm tình giá trị, lấy khuôn mặt đẹp thủ thắng. Thế nhưng khuôn mặt đẹp thời gian duy trì có hạn. Nếu như ngươi có thể trợ giúp một người đàn ông sự nghiệp phát triển, có thể hắn gặp càng thêm không thể rời bỏ ngươi. Tuy rằng nhỏ Nguyệt em gái cảm thấy thôi, mình có thể có thành tựu của ngày hôm nay, thực cũng không phải là mình lợi hại bao nhiêu, then chốt là lao bản bố cục cao siêu. Phi độn tư bản trải qua mấy lần nguy hiểm cùng chuỗi vốn gãy vỡ nguy cơ. Loại này nguy cơ đối với tập đoàn mà nói, không khác nào tính chất hủy diệt đả kích. Thế nhưng mỗi đến thời khắc mấu chốt, đều là lao bản ngăn cơn sóng dữ, lấy ra lượng lớn tài chính, đem đối thủ ngược lại đem một quân. Hắn phảng phất có vô số hậu chiêu chuẩn bị, căn bản không ai có thể nhìn thấu hắn. Hắn làm bất cứ chuyện gì, đều sẽ không thất bại. Có như thế chí mưu siêu quần lão bản ở sau lưng bố cục, nàng chỉ để ý vọt mạnh mãnh làm liền xong xuôi. Căn bản không cần lo lắng bất kỳ nỗi lo về sau. Sự thực chứng minh, một cái tập đoàn người quyết định, nếu như dám nghĩ dám làm, căn bản không sợ thất bại, hơn nữa còn có tiền, nàng muốn làm bất kỳ hạng mục, thành công xác suất đều xa so với người khác muốn cao hơn nhiều. Thế nhưng Tiểu Nguyệt em gái không cho là chính mình lợi hại, này đều là Yên tổng ở sau lưng bố cục, là hắn vững vàng kiểm soát tập đoàn phát triển đại phương hướng. Này đều là lão bản công lao. Không phải vậy chỉ bằng vào bản thân nàng năng lực, lại làm sao có khả năng ung dung quản lý một cái như vậy khổng lồ tập đoàn. Lấy vẽ xem phim, Nguyệt Lăng Xương đi vào số 3 thính điện ảnh đã mở màn. Dạp chiếu phim người không nhiều, chỉ ngồi đầy một nửa người. Nguyệt Lăng Xương cầm vẽ xem phim, vừa vận an vị ở Trần Viễn bên tay trái, mà Trần Viễn bên tay phải, phân biệt là Vương Ngọc Ngộng, Lâm Chỉ Lạc, Diệp Hàm, Tần Vô Song, Tần Khả Ngôn năm con em gái. Nàng đến chế nhất, lại có thể ngồi vào Trần Viễn bên cạnh. Này vốn là không là đại sự gì, có thể Tiểu Nguyệt em gái trong lòng vẫn là hơi sản sinh một tia cảm động. Một luồng ấm áp xông lên đầu. Liên Diệp Gia Thiên Kim cùng Tần Gia Thiên Kim đều không thể sát bên lão bản đồng thời ngồi. Này đủ để giải thích lão bản đối với mình coi trọng. "Lão bản, xin lỗi, ta đến muộn." "Đừng nói chuyện, xem phim đi." Trần Viễn dùng tay trái vỗ vỗ tay phải của nàng. Lúc này điện ảnh đã qua độ trái đất cảnh tượng giới thiệu, tiến vào mênh mông vô ngần vũ trụ tinh không. Một luồng bàng bạc mạnh mẽ dày nặng cảnh tượng, ở trên màn ảnh hiện hiện ra điện ảnh cảm xúc, khiến người ta đầu tiên nhìn liền cảm thấy, đây tuyệt đối là đại chế tác, hoàn toàn không thua với Hollywood tảng lớn. Một ông trùm trở về quá khứ làm vua triều đình nhà Lý, phát hiện bí mật kinh thiên, mở ra trang sử mới hào hùng của tộc Việt. Chương 781, đem mình cảm động khóc. Cảnh tượng, chế tác, trang phục, đạo cụ, đặc hiệu, đều là vàng dòng bạc trắng bỏ ra tiền. Màn ảnh cảm đương nhiên sẽ không kém. Bộ phim này tổng đầu tư vượt qua 1 tỷ, mà Trần Viễn thành tựu vai nam chính, hắn một mao tiền cắt xê đều không muốn. Cao Toàn Ngâm thành tựu bộ phim này vai nữ chính, tương tự một phân tiền cắt xê không nắm đều là miễn phí biểu diễn. Có thể nói toàn bộ phim, ngoại trừ một cái hạng 2 diễn viên Âu Dương Linh cắt xê hơi hơi cao điểm, đại khái cắt xê một ngày 6 vạn đồng, vô mấy tháng, tổng cộng mấy triệu cắt xê. Còn lại diễn viên cắt xê, cơ bản đều rất thấp. Cái này cũng là trong nước hiện trạng. Bình thường đang hot minh tinh diễn viên chính, cơ bản là muốn phân đi một bộ hí 80% cắt xê. Còn lại 20% để cho đoàn kịch sở hữu vai phụ, quần diễn, đoàn kịch công nhân viên. Mà này 20% chi phí, khả năng còn muốn dùng cho mua sắm đạo cụ, thiết bị, trang phục, hậu kỳ chế tác, chờ chi phí. Quần diễn chi phí phi thường tiện nghi. Cơ bản một ngày cũng là một lượng 100 khối tiền khoảng trường, trái phải. Dù vậy, rất nhiều đoàn kịch vì tiết kiệm chi phí, cũng không muốn tuyển mộ lượng lớn quần diễn. Mà Lang Thang Vũ Trụ bộ phim này, chỉ là quần diễn, liền tuyển mộ chí ít hơn ngàn người. Thậm chí vì tạo nên trái đất tai nạn cảm giác, còn mời mọc lượng lớn nước ngoài quần diễn. Trang phục tạo hình tiêu tốn, càng là không chút nào keo kiệt. Thêm vào hậu kỳ xử lý, chí ít có thể hình thành 10 vạn người cảm giác. Bộ phim này còn giống như không sai đẹp, không có loại kia làm ẩu cảm giác, ta cảm thấy đến mở đầu cảnh tượng này, so với rất nhiều nước Mỹ tảng lớn cũng phải lớn hơn khí. Tiên tổng đầu tư điện ảnh, tự nhiên là chịu dùng tiền, có điều một bộ tốt điện ảnh, không phải dùng tiền liền có thể giải quyết, còn cần diễn viên hành động cùng nội dung vở kịch sắp xếp thiết kế, đây mới là phán xét một bộ phim tiêu chuẩn, tỉ như Tiếu Sinh Khắc Cứu Rỗi, bộ phim này căn bản cũng không có cái gì đại chế tác màn ảnh, nội dung vở kịch cũng phi thường bằng phẳng, thế nhưng cuối cùng xoay ngược lại, nhân vật chính sắp xếp cùng bố cục, tiêu tốn thời gian mấy chục năm ẩn nhẫn, hoàn thành một hồi vận ngục, để chỉnh bộ phim trở thành một đời kinh điển tác phẩm đồ sộ, loại kia không bao giờ bỏ cuộc tinh thần, là mỗi người đều đáng giá học tập, này đầy đủ giải thích một bộ phim nội dung vở kịch tầm quan trọng. Xác thực, một bộ kinh điển điện ảnh, thật không nhất định là nện tiền liền có thể đánh ra đến, hy vọng Lang Thang Vũ Trụ nội dung vở kịch không muốn quá kéo đổ. Ngồi ở cuối cùng bài khán giả, tựa hồ có hai cái chuyên nghiệp điện ảnh người đam mê, nhỏ giọng nghị luận một phen, trả lại ra chính mình đánh giá. Tuy rằng bọn họ thanh âm nói chuyện rất nhỏ, có thể Trần Viễn vẫn là nghe đến. Sở dĩ muốn tới loại này đại chúng dạp chiếu bóng, không đặt bao hết, cũng không đi chính mình tư nhân dạp chiếu phim, Trần Viễn mục đích chính là vì nghe một chút phổ thông khán giả đối với bộ phim này đánh giá, tìm hiểu một chút người khác chân thật nhất xem ảnh cảm thụ. Rất nhiều phú hào đều có chính mình tư nhân rạp chiếu phim, Trần Viễn cũng có. Hắn biệt thự bên trong biệt thự thì có tư nhân rạp chiếu phim, xa hoa trên du thuyền cũng có tư nhân rạp chiếu phim, nhưng là hắn một điểm cảm giác đều không có, xem phim liền yêu thích nhiều người địa phương đây là một loại bầu không khí. Vừa bắt đầu, phần lớn khán giả đều là mang theo một loại chế giễu, hoặc là lấy một loại thăm dò mới mẻ thái độ, đến xem phim đều muốn nhìn một chút tiên tổng đánh ra đến hí, có thể hay không rất lúng túng. Lại như lúc trước Mã Ba Ba như thế, vì tròn chính mình một cái công phu điện ảnh ngộng, chuyên môn đem trong nước sở hữu nổi danh đánh võ minh tinh mời đi theo cho mình làm vai phụ. Điện ảnh đánh ra đến, chỉ có một loại cảm giác, quả nhiên có tiền chính là châu bò. Có thể theo thời gian trôi đi ở đây phần lớn khán giả đều cơ hồ bị triệt để hấp dẫn tiến vào. Bộ phim này nội dung vở kịch phi thường trôi chảy, đơn giản dễ hiểu, nhưng là những khấu nhân tâm huyền, mỗi một cái màn ảnh nắm đều hoàn hoàn liên kết. Tiết tấu phi thường nhanh. Xem người nhiệt huyết sôi trào đồng thời, bên trong diễn viên chính Cao Toàn Âm, hành động phi thường mắt sáng, khiến người ta ký ức sâu sắc, mấy cái phụ dung chấm nợ nữ vai phụ, lại cũng có thể khiến người ta ký ức sâu sắc. Hận không thể chiếu lại mấy lần. Mỗi người vật đều rất sống động. Điện ảnh đến cuối cùng, từ từ tiến vào cao trào. Nguyên bản vẫn biểu hiện thường thường vai nam chính, đột nhiên bùng nổ ra nổ tung bình thường hành động. Nguyên lai hắn vì bảo vệ vai nữ chính, vẫn ở sau lưng làm nhiều như vậy. nhưng là hắn xưa nay đều không nói, cũng xưa nay đều sẽ không biểu hiện mình. Hắn là một cái lạnh lùng đến mức tận cùng người. Nguyên lai tình cảm giữa bọn họ tuyến có thể liên lụy đến 15 năm trước. Cậu bé chỉ là một cái bình thường người, hắn vì nữ hải nhưng lựa chọn trở thành một danh vũ trụ chiến sĩ. Vì trở thành một tên hợp lệ vũ trụ chiến sĩ, hắn trả giá vô số gian khổ. Sau đó, vai nữ chính nhận được một cái nhiệm vụ này quan hệ đến toàn nhân loại sinh tử. Nữ chủ biết mình này vừa đi, liền lại cũng không về được. Mà nam chủ vì cứu vai nữ chính, lựa chọn khác dùng mặt khác một loại phương thức, cứu vớt toàn nhân loại. Cuối cùng hùng hồn chịu chết. Nam chủ cho rằng cứu nữ chủ, có thể nữ chủ đồng dạng vì vai nam chính, cùng chịu chết. Các nàng lẫn nhau đều yêu tha thiết đối phương. Có thể nhưng xưa nay đều không có cùng nhau quá. Mỗi một cái đoạn thời gian, đều ma xui quỷ khiến, khiến người ta tiếc hận. Mãi đến tận điện ảnh kết thúc cuối cùng 5 phút đồng hồ, bọn họ vì toàn nhân loại mà chết một khắc đó, mới rốt cuộc hôn ở cùng nhau. Này một nụ hôn, xem khóc rạp chiếu bóng vô số nữ khán giả. Trần Viễn nổ tung đến cốt tủy giống như hành động, đem một tiểu nhân vật nỗ lực giải thích đến vô cùng nhuần nhuyễn. Bộ phim này nội dung vở kịch cũng không mới mẻ độc đáo, nhưng là ở hai cái diễn viên chính kéo xuống, nguyên bản phi thường bài cũ nội dung vở kịch dĩ nhiên thăng hoa một cấp độ, thực sự làm người rơi nước mắt. Mẹ trứng, đem lão tử cho xem khóc, lần trước xem Na Cha thời điểm đều không có như thế đã khóc. Đẹp đẽ, bộ phim này thật sự đẹp đẽ, ta muốn phát cái bằng hữu vòng. Trời ạ, ai nói Yên tổng không biết diễn kịch? Yên tổng biểu diễn thực sự quá có cấp độ, ta vừa bắt đầu thực sự là chuẩn bị chế giễu tới, hoàn toàn không nghĩ tới, bộ phim này cho ta trực quan cảm thụ, lại muốn so với Tiểu Ngư Nhân 2 tốt hơn nhiều. Vậy đại khái là ta năm nay xem qua tốt nhất một bộ phim. Xếp sau hai cái chuyên nghiệp nhà phê bình điện ảnh, Tiên lặng gỡ xuống gọng kính. Khóe mắt của bọn họ đã không tự giác tràn ra một tia nước mắt. Mãi đến tận điện ảnh kết thúc thật mấy phút, khán giả tâm tình trong lòng, thật lâu không cách nào bình phục lại đây. Tiên sư nó, đẹp đẽ như vậy điện ảnh, lại bị người nói thành là nát mảnh, lão tử cũng là say rồi. Tiên tổng hành động dĩ nhiên thật thành như vậy, này sợ là tất cả mọi người đều không nghĩ đến, ngươi nói hắn một cái tài phiệt cự thiếu, làm sao sẽ liền đóng kịch đều như thế châu bò. Trước đây vẫn đối với Yên tổng không cảm, nhìn bộ phim này sau, thật sự yêu, quả thực chính là ta nam thần. Quá tuấn tú, thật sự thật đẹp trai, hắn so với Ô Ước Phàm còn xoái gấp 10 lần. Khán giả nghị luận sôi nổi đồng thời, điện ảnh bắt đầu tăng cuộc. Nguyệt Lăng Xương, Vương Ngọc Ngộng, Tần Vô Song, Diệp Hàm, Tần Khả Nôn, Lâm Chỉ Lạc 6 cái em gái trong lòng, đột nhiên sản sinh một tia phi thường dị dạng cảm giác. Đây thật sự là chúng ta đánh ra đến điện ảnh sao? Lại đem chính ta cho cảm động khóc. Lâm Chỉ Lạc choáng váng nói, một ông trùm trở về quá khứ làm vua triều đình nhà Lý, phát hiện bí mật kinh thiên, mở ra trang sử mới hào hùng của tộc Việt. Chương 782, ba điểm nguyên nhân. Tại sao cảm giác ca ca cùng Toàn Ngâm tỷ tỷ thật xứng? Vương Ngộng Ngộng đột nhiên trong miệng nhảy ra một câu nói. Trong lúc nhất thời ở đây sở hữu nữ sinh, tất cả đều đưa mắt rơi vào Vương Ngộng Ngộng trên người. Thực các nàng cũng có loại này cảm giác. Trong phim ảnh, Cao Toàn Ngâm cùng Trần Viễn trong lúc đó tình yêu, thực sự quá cảm động. Điều này không khỏi làm cho người cảm khái một câu. Tình bất chi sở khởi, nhất vãng nhi thâm, người sống có thể chết, chết có thể sinh. Sinh mà không thể cùng chết, chết mà không thể phục sinh người, đều không phải tình cực kỳ vậy. Trần Viễn ở điện ảnh màn ảnh bên trong tình cảm biểu đạt. Loại kia đau đến không muốn sống, tan nát cõi lòng rằng, dấp, nếu như không có trải qua chân chính ghi lòng tạc dạ tình yêu, là rất khó biểu đạt ra đến. Có thể người khác chỉ nhìn thấy Trần Viễn nổ tung giống như hành động. Có thể các nàng nhưng nhìn thấy người đàn ông này ẩn giấu ở sâu trong nội tâm, một viên rời ra phá nát bị thương tâm linh. Một cái không có trải qua ruột gan đứt từng khúc nam nhân. Làm sao có thể đem cực kỳ bi thương, khóc không thành tiếng, lòng như dao cắt, giải thích như vậy vô cùng nhuần nhuyễn. Người đàn ông này, thực sự quá làm cho đau lòng người. Nhân sinh như hí, hí như nhân sinh điện ảnh bên trong biểu đạt, làm sao không phải là Trần Viễn ở trong đời trải qua một loại tuyệt vọng ở người chưa thành công trước, ai sẽ quan tâm người cảm thụ. Bởi vì hắn thành công, vì lẽ đó hắn trở thành trong mắt người khác thần hào lãng tử. Hắn có thể có rất nhiều cái ám muội nữ giới đối tượng, nhưng cho tới bây giờ không ai chân chính đi vào nội tâm của hắn, không có ai hiểu hắn. Hắn phóng đãng bất kham bề ngoài dưới, ẩn giấu đi trí tình trí nghĩa chân thành tình cảm, chỉ là hắn cũng không tiếp tục đồng ý mở rộng cửa lòng thôi. Nhìn chung Trần Viễn vén quá sở hữu em gái, hắn không có phụ lòng quá bất cứ người nào. Hắn cho những nữ sinh kia mua siêu xe, mua biệt thự, đưa quý trọng lễ vật, cuối cùng thậm chí tập trung vào lượng lớn tài chính, trợ giúp các nàng sự nghiệp phát triển, mỗi một người đều đi tới xong việc nghiệp thành công con đường. Thế nhưng bản thân của hắn thực cũng không có theo đuổi quá bất kỳ báo lại. Ngươi còn muốn hắn làm thế nào? Lẽ nào hắn trả giá còn chưa đủ nhiều sao? Bộ phim này lần đầu sau khi kết thúc, cho điểm lập tức bắt đầu dâng mạnh. Nguyên bản vừa bắt đầu, điện ảnh cho điểm cũng chỉ có 7.9 điểm, thế nhưng rất nhanh sẽ tăng vọt đến 9.5 phân độ cao. Không ít khán giả đều ở khu bình luận viết xuống chính mình quan sau cảm. Lang Thang Vũ Trụ đúng là một bộ bị nghiêm trọng đánh giá thấp phim hay, vừa bắt đầu, ta cũng là ôm chế rêu thái độ, cho rằng Liên tổng chỉ là một cái không hề hành động con nhà giàu, đóng phim thuần túy vì trang bức, hoặc là có một ít không muốn người biết mục đích, nam nhân đều hiểu, nhưng nhìn xong bộ phim này sau khi, ta thật sự bị chấn động đến, có chút không dám tin tưởng đây là Yên tổng đánh ra đến điện ảnh, mặc kệ là cảnh tượng, thiết kế, nội dung vở kịch, trang phục, đặc hiệu, hành động, ta dĩ nhiên không tìm được một chỗ nổ nước bọn địa phương, Yên tổng hành động quả thực nổ tung đến cốt tủy, nữ chủ Cao Toàn Ngâm, hành động cũng phi thường mắt sáng, nàng tuyệt đối không phải một cái bình hoa, bộ phim này cho ta cảm giác hoàn toàn không kém hơn mở lớn đạo diễn đánh ra đến hí. Lâu chủ ngươi sẽ không phải là Yên tổng nhờ làm hộ đi, loại này điện ảnh cũng có thể tẩy. Bản thân lại lần nữa thanh minh, tuyệt đối không có nắm quá một mao tiền chỗ tốt, hoàn toàn là xuất phát từ nội tâm chân thực đánh giá. Không ai ép buộc các ngươi đi dạp chiếu bóng xem phim, chờ mấy tháng miễn phí đi ra liền biết rồi. Có sao nói vậy, bộ phim này thật sự đẹp đẽ, thậm chí là ta 10 năm qua xem qua ưa nhìn nhất một bộ phim, ta không biết người khác là làm sao đánh giá, nhưng ta chính là như thế cho rằng. Ta thừa nhận, ta ở trên mạng mắng quá Yên tổng, thế nhưng ta bị làm mất mặt. Đệt, lão tử đã chuẩn bị đi dạp chiếu bóng soạt lần thứ hai, bộ phim này bên trong có mấy cái nữ vai phụ, thật sự dài đến quá xinh đẹp, đáng tiếc dạp chiếu bóng không thể trở về thả, không phải vậy lão tử phải về thả 100 lần. Đúng, huynh đệ ngươi cũng phát hiện cái kia mấy cái nữ phối đi, thật sự thật đúng giờ a. Xem xong bộ phim này sau, lần thứ nhất đối với Cao Toàn Ngâm ấn tượng đổi mới, hơi đen chuyển phấn. Ta cờ mở nờ chấn kinh rồi, các ngươi biết này mấy cái nữ vai phụ là ai sao? Lõ lì Tạ Lâm Chỉ Lạc, Hán Thành thủ phủ Lâm thị tập đoàn nhị tiểu thư, trong nhà tài sản quá trăm tỷ, Vương Ngọc Ngộng, mạng truyền là Yên tổng em gái ruột, đỉnh cấp tài phiệt thiên kim, Tần Vô Song, Ma Đô Tần thị tập đoàn đại tiểu thư, một trong bốn dòng họ lớn nhất. Diệp Hàm, Ma Đô người thứ nhất viện, đỉnh cấp nhà giàu thiên kim, Diệp gia dòng chính người thừa kế. Còn có một cái Nguyệt Lăng Sương, phi độn tư bản đương nhiệm tổng giám đốc, này rời ạ tất cả đều là nhà giàu thiên kim, còn có một cái có thể so với cờ cờ lao tổng nhân vật, đội hình so với ngươi xin mời 10 cái ảnh đế đô muốn quyết đại. Ta nói Yên tổng đóng kịch làm sao học cho nghèo như vậy, liền cái ảnh đế đô không mời, nguyên lai chân chính mặt mũi ở đây à, người ta là xem thường với xin mời ảnh đế. Trên mạng khen ngợi như nước thủy triều. Liên quan với Yên tổng hành động cái đề tài này, trực tiếp bị thảo luận lên Weibo hot search. Còn có mấy cái nữ vai phụ thân phận lộ ra ánh sáng, trong nháy mắt gợi ra toàn mạng tất cả xôn xao. Rất nhiều cư dân mạng lúc này quyết định, ngày mai sẽ đi dạp chiếu bóng, nhìn bộ phim này đến tột cùng có hay không đại gia nói tốt như vậy. Thậm chí ngay cả bằng hữu vòng đều xoạt bạo. Lúc này điện ảnh kết thúc, gần như đã đến 9 giờ rưỡi tối ảnh cửa viện, nhưng cũng không bình tĩnh. Một nhóm xe sang trọng đội, chặn ở dạp chiếu bóng cửa, tựa hồ đang chờ cái gì người đi ra. Cùng một màu siêu xe, có ít nhất hơn 20 lượng. Có vẻ mặt mũi kinh người. Người cầm đầu chính là Samsung Thái Tử gia, Park Dung Dạ Ệ. Hắn ngồi trên xe đợi hơn 2 giờ, là càng ngày càng buồn bực mất tập trung. Vốn là có thể vọt thẳng tiến vào dạp chiếu bóng, đem cái kia không coi ai ra gì nữ nhân cho bắt tới. Thế nhưng vì phong độ, vì phô trương, vì khiếp sợ một hồi nữ nhân này hợp kim titan mắt chó. Hắn nhịn, nhất định phải để nữ nhân này biết chính mình chân chính mặt mũi. Xã trưởng, ta cẩn thận phân tích một hồi, vì sao mới vừa người phụ nữ kia, đối mặt ngài mở ra hơn 50 triệu siêu xe, đều ngoảnh mặt làm ngơ, ta suy nghĩ một chút, nên có 3 điểm dưới đây nguyên nhân. Là cái nào 3 điểm? Số 1, ngài mở xì ẻn bối siêu xe, mặc dù là toàn cầu cao cấp nhất siêu xe, nhưng là cái này hàng hiệu, ở cầu quốc nhận thức người khác vẫn đúng là không nhiều, hơn nữa nữ sinh vốn là đối với xe không phải đặc biệt hiểu rõ, các nàng nhận thức nhiều nhất, khả năng là Lamborghini, Ferrari, Porsche loại này hàng hiệu siêu xe, có thể ngài xe này ở các nàng trong mắt, cũng là chỉ trị giá mấy triệu mà thôi. Thứ hai, hiện tại cầu hoa có một loại không tốt lắm bầu không khí, đặc biệt Mado, có một đống lớn điếu ti, đều yêu thích thuê siêu xe tặng gái, chỉ cần thuê một chiếc siêu xe, liền có thể ung dung phao đến chính mình căn bản là không có cách với tới nữ thần, bọn họ hoa 10, 20 ngàn cho nữ thần mua lễ vật, kém xa hoa 10, 20 ngàn thuê cái siêu xe, buổi tối hôm đó liền có thể đem nữ thần bắt. Coi như bị phát hiện, biệt ly cũng không đáng kể, bởi vì đối với bọn hắn mà nói, nếu như không làm như vậy, đời này đều ngủ không tới nữ thần, có thể ngủ một lần hai lần, vậy cũng không thiệt thòi. Theo loại này điếu ti taxi hiện tượng càng ngày càng nghiêm trọng, tự nhiên cũng là phá hoại thị trường hoàn cảnh. Nữ sinh khả năng cũng là không dễ như vậy trên mặt lên. Thứ ba, mới vừa hoàn cảnh có chút quá kiêu căng, vây xem người đi đường quá nhiều, cô gái lo ngại mặt mũi, không muốn bị người nói thành là hám làm giàu nữ, liền từ chối xã trưởng ngài, nếu như là đổi một hoàn cảnh, hoặc là người tương đối ít thời điểm, có thể cô gái liền đồng ý. Trợ lý một trận phân tích, Hắc Dung Dạ Ệ trong nháy mắt đống nhiên tỉnh ngộ. Màn ba bất tử, cả nhân vật chính và phụ đều có não. Chương 783, người trước tiên đem khẩu trang hái xuống. Thật giống nói có mấy phần đạo lý, đúng là ta quá nóng ruột. Đều do những này cậu quốc điếu ti, ngươi nói bọn họ không tiền trang cái gì bức. Mỗi một người đều thuê siêu xe tặng gái, làm sở hữu nữ sinh đều cho rằng là cái nam đều là mở siêu xe. Này không phải lập tức gia tăng rồi tán gái độ khó, ngay cả chúng ta loại này chân chính người có tiền cũng rất được hại. Những nữ sinh kia từ lâu không có dĩ vãng đơn thuần dễ lừa, giữa người và người, tại sao liền không thể nhiều tăng cường một điểm tín nhiệm, nhất định phải như vậy lẫn nhau lừa dối. Hắc Dung Dạ Ệ trong lòng cảm khái vạn ngàn. Không chỉ là cầu quốc, liền ngay cả ở Hàn Quốc, gần nhất cũng bắt đầu hiện ra như vậy một luồng ai phong tà khí. Những này điếu ti lẽ nào liền không thể an phận thủ thường? Lẽ nào bọn họ liền không biết mỹ nữ tài nguyên vốn là không thuộc về bọn họ sao? Bọn họ chỉ có phi thường nỗ lực phấn đấu mới có thể nắm giữ một cái chúng ta chơi không muốn nữ nhân. Xã trưởng, mới vừa nữ sinh kia tiến vào dạp chiếu bóng xem phim, rất có khả năng là hẹn người, có thể nàng đã có bạn trai, đây cũng là nàng từ chối xã trưởng một trong những nguyên nhân. Thân trợ lý tiếp tục phân tích nói, thì ra là như vậy, giải thích cô nữ sinh này trong lòng vẫn là rất ngây thơ, không phải một cái vật chất nữ nhân, này chính là kiểu mà ta yêu thích. Ta cũng không phải chưa bao giờ gặp có bạn trai nữ sinh, các nàng đối mặt siêu xe chủ xe đến gần, như cũng rất ít gặp từ chối, coi như có từ chối, ánh mắt cũng không kiên định, thái độ phi thường nhăn nhó, thật giống làm to lớn đấu tranh tư tưởng, giải thích trong lòng các nàng đã có phản bội chính mình bạn trai ý nghĩ. Nhưng là mới vừa nữ sinh kia, thái độ phi thường kiên định, trong ánh mắt nàng thật giống chưa từng có dao động quá, nữ nhân như vậy là phi thường hiếm thấy. Hắc Dung Dạ Ệ liếm môi một cái, tựa hồ đối với Nguyệt Lăng Sương càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Hắn yêu thích có chinh phục độ khó nữ sinh, quá dễ dàng được, trái lại không có gì hay. Xã trưởng, nếu như cô nữ sinh này thật sự không có chút nào vật chất, chúng ta chuẩn bị cái này phô trương, thật sự sẽ hữu dụng sao? Cõi đời này không có không vật chất nữ nhân, chỉ là giá cả không giống nhau mà thôi. Nếu như 1 triệu đánh không tới, hay dùng ngàn vạn đánh không tới, hay dùng 100 triệu, đều sẽ có một giá cả. Hơn nữa bản thân nàng ngồi taxi, tới đây loại đại chúng dạp chiếu phim xem phim, phòng trừng bạn trai nàng cũng như thế nào, nếu như nàng thật có bạn trai, ta ngược lại thật ra muốn thử một chút bạn trai nàng đối với tình cảm của nàng, không biết ngàn vạn có thể hay không để cho người nam này đem mình bạn gái chắp tay nhường cho. Ha ha. Hắc Dung Dạ Ệ cười ha ha, trong ánh mắt mang theo một tia cân nhắc, phảng phất thượng đế thị giác quan sát chúng sinh. Người bình thường ở trong mắt hắn có điều chỉ là run rế mà thôi, tùy tiện tiêu ít tiền liền có thể đùa bỡn trong lòng bàn tay. Rất nhiều nam nhân đều sẽ ở trên internet hoặc là trước mặt bằng hữu biểu hiện phi thường kiên cường, mặc kệ người khác xài bao nhiêu tiền cũng tuyệt đối sẽ không bán đi chính mình bạn gái. Nhưng trên thực tế, nếu như thật sự gặp phải chuyện như vậy, ngàn vạn tiền mặt đặt tại trước mặt ngươi, ngươi thật sự có dũng khí từ chối sao? Khả năng này là ngươi cả đời đều kiếm lời không tới tiền. Nhân tính, thật sự chống lại thử thách sao? Xã trưởng, điện ảnh đã kết thúc, bọn họ muốn đi ra. Vậy hãy để cho Lưu Năng chuẩn bị sẵn sàng, là thời điểm ngả bài. Lúc này, Trần Viễn cùng Nguyệt Lăng Xương Kiên sát bên kia đồng thời, chậm rãi đi ra rạp chiếu bóng. Xem điện ảnh xong, Tiểu Nguyệt em gái còn không quên báo cáo công việc. Hiện nay, liên quan với Lý Thị Tài Phiệt nhiều hàng hiệu cũng đã thu mua hoàn thành. Còn có một chút phần kết công tác không có xử lý. Gần nhất Thiên Môn thành phố điện ảnh giá phòng lại nên đón một làn sóng dâng lên. Tiểu khu bất động sản lại gia tăng rồi 50, phố kinh doanh quy hoạch lại gia tăng rồi 3 cái. Cái thứ nhất tư nhân thử chút trường học sắp hoàn công. Đồng thời, Thiên Môn thành phố điện ảnh bên trong đã kiến tạo điện thoại di động nhà xưởng, chế dược nhà xưởng, hai trụ cột lớn hình sản nghiệp. Thêm vào thành phố điện ảnh du lịch sản nghiệp, quần diễn tụ tập, thương mại phồn hoa, nhất định sẽ hấp dẫn càng ngày càng nhiều người ngụ lại thành phố điện ảnh. Lão bản, Lý Thị Tài Phiệt trước có một cái loại cỡ lớn chuỗi siêu thị, cái này siêu thị hàng hiệu trước đây làm rất lớn, thế nhưng sau đó thị trường bắt đầu héo rút, từ từ bị hoàn mặt thay thế được. Hiện nay cái này hàng hiệu đã bị phi độn tư bản thu mua, ta dự định đem cái này siêu thị hàng hiệu tiến hành trọng điểm đầu tư, một lần đạt đến hoàn mặt, đoạt lại toàn quốc thị trường. Ngươi ý nghĩ này rất tốt, có thể học tập hoàn mặt hình thức, ở hoàn mặt cơ sở trên lại lần nữa thăng cấp cải tạo. Trần Viễn đối với loại này dùng tiền đầu tư ý nghĩ, tự nhiên là 100% tán thành. Hắn mấy nữ sinh thấy Nguyệt Lăng Xương cùng Trần Viễn đang nói chuyện công tác, tự nhiên cũng phi thường tự giác cũng không đến quấy rối, mà là tất cả đều phi thường tự giác đi ở phía sau, cách Trần Viễn cùng Nguyệt Lăng Xương một khoảng cách. Đang lúc này, phía trước đầu đường, đầy đủ hơn 20 lượng siêu xe, đèn xe toàn bộ sáng lên. Các loại cửa cắt kéo, siêu xe môn dồn dập mở ra. Một cái lại một cái nhìn qua phi thường châu bò người, chậm rãi đi xuống xe. Những người này đồng loạt hướng về Trần Viễn bên này vây quanh. Bên trong có một tên trắng hán, trong tay còn nhấc theo hai cái dương lớn. Trần Viễn có chút choáng váng, đây là phải làm gì? Lúc này, trong đám người đột nhiên phân ra một đạo chỗ hổng. Một tên đeo kính đen chân dài ốp ạ, bước có chút phiêu giật bước tiến, chậm rãi đi tới. Hắn dương lên cằm 45 độ xem người, khoe miệng khinh bỉ tràn ra nụ cười nhạt, nụ cười này bên trong tựa hồ mang theo một tia bất khâm năm. Tại sao lại là ngươi? Còn xong chưa? Nguyệt Lăng Xương nhíu nhíu mày. Tiểu Nguyệt ngươi biết? Không quen biết, mới vừa ta đến rạp chiếu bóng thời điểm, trùng hợp gặp phải người này đến gần, ta đều từ chối, hắn còn đuổi theo không tha, không tha thứ, ta liền chưa từng thấy người ra mặt dày như vậy. Bình thường mà nói, nam sinh vì theo đuổi chính mình vừa lòng nữ sinh, gặp phải người mình thích, chủ động đi đến gần, điều này cũng không có gì. Mỗi người đều có theo đuổi hạnh phúc quyền lợi. Thế nhưng bị người ta cự tuyệt sau, liền không muốn dính chặt lấy. Người ta không muốn nhận thức ngươi, ngươi tiếp tục dây dưa, liền chỉ do quấy rầy. Tiểu tỷ tỷ, ta nghĩ ngươi đối với ta có chút hiểu lầm. Ta thật sự đối với ngươi phi thường động tâm, ở rạp chiếu bóng cửa đầy đủ đợi ngươi hơn 2 giờ, đủ để thấy rõ ta thành tâm. Tự giới thiệu mình một chút, bị nhân Hắc Dung Dạ Ệ, ngươi khả năng đối với danh tự này không quá quen thuộc, thế nhưng ngươi có thể đi trên mạng tra một chút ta đến cùng là ai. Ngươi là ai cùng ta có quan hệ gì, đều nói rồi không muốn nhận thức ngươi, ngươi là nghe không hiểu tiếng Hoa, vẫn là nghe không hiểu lời của ta nói. Nguyệt Lăng Xương nói xong lời nói này, tay phải không tự giác đặt ở Trần Viễn trên cánh tay, ý tứ đã rất rõ ràng. Quả nhiên, cô nữ sinh này cũng không phải một cái vật chất nữ nhân, mặc dù phô trương to lớn hơn nữa, siêu xe nhiều hơn nữa, cũng dao động không được nội tâm của nàng. Huynh đệ, ngươi chính là bạn trai nàng đi, có chuyện muốn thương lượng với ngươi một hồi, ngươi trước tiên đem khẩu trang hái xuống. Hắc Dung Dạ Ệ vỗ vỗ Trần Viễn bay. Một ông trùm trở về quá khứ làm vua triều đình nhà Lý, phát hiện bí mật kinh thiên, mở ra trang sử mới hào hùng của tộc Việt. Chương 784, thiện ý nhắc nhở. Đem bỏ tay ra, thừa dịp ta không có phát hỏa trước, ta khuyên ngươi mau mau biến mất. Huynh đệ, đừng nổi giận, cho ngươi xem dạng đồ vật. Hắc Dung Dạ Ệ dứt tiếng. Phía sau hắn hai tên trắng hán, đem hai cái đại dương hành lý đặt tại Trần Viễn trước mặt. Làm dương hành lý mở ra trong ngáy mắt, vài tên vây xem người qua đường, hầu như tại chỗ hít vào một ngụm khí lạnh. Tất cả mọi người con người đều trợn tròn. Không khí ngột ngạt làm người nghẹt thở. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Chỉ thấy cái kia hai cái trong dương hành lý, dĩ nhiên trang chính là một sấp lại một sấp đỏ phừng phừng tiền mặt. Những này tiền mặt trông giống như núi nhỏ cao. Phòng đoán cẩn thận, có ít nhất một nặng 200 cân. Cái tên này, chẳng lẽ muốn trang bức? Trần Viễn híp híp mắt. Số tiền này tính gộp lại, nhiều nhất không vượt qua ngàn vạn. Ngàn vạn đã nghĩ học người khác trang bức. Lão tử bình thường cho nữ vong hồng soạt lễ vật đều so với này nhiều gấp bội. Này rơi ạ là nơi nào nhô ra hai hàng? Nhìn Trần Viễn một mặt choáng váng dáng vẻ, Hắc Dung Dạ Ệ khoe miệng lộ ra một vệt mỉm cười khinh bỉ. Khiếp sợ đi, run rế. Ngươi sợ là đời này đều chưa từng thấy nhiều như vậy tiền. Tuy rằng làm như thế, có chút cấp thấp, thế nhưng đối phó cấp thấp người, thường thường không cần cỡ nào phức tạp thao tác, dùng cấp thấp nhất biện pháp, có thể là hữu hiệu nhất. Đây là ý gì? Trần Viễn đầy hứng thú hỏi. Huynh đệ ngươi còn không hiểu sao? Tối hôm nay, ta muốn mời ngươi bạn gái ăn một bữa cơm, chỉ cần ngươi đồng ý, số tiền này ngươi là có thể lấy đi. Ăn cơm là khá là huyền chuyển lời giải thích đêm tối khuya khoắt, ăn xong ăn khuya còn có thể làm gì? Hắc Dung Dạ Ệ chân chính muốn làm, là để Trần Viễn bên cạnh Nguyệt Lăng Sương biết, ở tiền tài trước mặt, bạn trai ngươi là cỡ nào thấp kém cùng không có nguyên tắc, căn bản không chịu nổi chút nào thử thách. Đây chính là ngươi yêu thích nam nhân. Hắn phải đem nữ nhân này kiêu ngạo tự tôn, vô tình kích thành phấn vụn, làm cho nàng biết được hiện thực tàn khốc. Cái kia không phải Lưu Năng Lưu tổng sao? Hắn nhưng là một vị dòng dõi tiếp cận 10 tỷ lão tổng a, ta trước ở một hồi trên diễn hội, nhìn thấy Lưu tổng, không nghĩ đến thân phận như vậy nhân vật, dĩ nhiên gặp chạm ở một người trẻ tuổi phía sau. Ngươi xem bên cạnh vị kia có phải là Hoàng thiếu? Trước hắn nhưng là cùng Lý gia một hôn cùng nhau phú thiếu một chồng, rất trong nhà cũng là ngàn tỷ dòng dõi, cũng là ma đô rất có mặt mũi một trong những nhân vật. Còn có Ngụy thiếu cùng Trương thiếu, hai vị này nhưng là giới giải trí đại đạo diễn nhi tử a. Cái này người Hàn đến cùng là ai? Thân phận bối cảnh thật giống có chút khủng bố a. Không trách có thể gọi tới nhiều như vậy siêu xe, không làm được thật là một tài phiệt đại thiếu, không phải loại kia thuê siêu xe ngụy con nhà giàu. Tựa hồ có vài tên mắt sắc ăn dưa quần chúng đem cái đám này con nhà giàu nhận ra. Nay không nhận ra đến trả được, một nhận ra, liền giải thích đám người kia thân phận bối cảnh càng thêm không đơn giản. Mỗi người đều là ma đô nhân vật có máu mặt. Đồng thời cũng càng thêm có thể giải thích, cái này Hàn Quốc nam tử thân phận bối cảnh không đơn giản. Một người ngoại quốc có thể ở ma đô hai đời trong vòng, sản sinh như thế cường sức hiệu triệu. Tuyệt đối không phải kẻ đầu đường xó chợ. Thế nhưng ngươi thân phận như vậy bối cảnh nhân vật, đi làm loại này hấu trí sự tình, chẳng lẽ không cảm thấy được mất mặt sao? Có phải là đồ chua ăn hơn nhiều, đem đầu góc cho ăn hỏng rồi? Lão bản, ta tra được thân phận của hắn. Hắc Dung Dạ Ệ, nam, năm nay 25 tuổi, tốt nghiệp từ đồ chua quốc Seoul đại học, Samsung tập đoàn người thừa kế, mẫu thân Lee Hee-jin, là tiền nhiệm Samsung tập đoàn chủ tịch con gái, phụ thân Park Kun-hee, bảo an xuất thân, thân phận địa vị cách biệt cách xa. Thế nhưng chủ tịch Thiên Kim từ nhỏ yêu đọc Quỳnh Giao văn hóa, thêm vào năm đó Quỳnh Giao kịch thịnh hành toàn bộ châu Á, hai người trẻ tuổi vì tình yêu phấn đấu quên mình. Căn bản không để ý tới thân phận địa vị, Park Kun-hee ở rể Samsung tập đoàn, trở thành chấn động một thời siêu cấp người ở rể. Cuối cùng bây giờ bất thành khí, lấy ly hôn kết cuộc. Park Dung Dạ Ệ chính là Park Kun-hee cùng con trai của Lee Hee-jin, cũng là hiện nay Samsung tập đoàn người thừa kế hợp pháp thứ nhất, chủ yếu là Samsung hắn mấy cái phú ba đời, thật giống so với hắn càng thêm không thể tả. Nguyệt Lăng Sương nắm điện thoại di động, ở Trần Viễn bên tai nhỏ giọng báo cáo. Rõ ràng mới vừa dựa vào cái kia trống rỗng, đi thăm dò một hồi Park Dung Dạ Ệ thân phận thực sự. Dù sao đồ chua quốc khá là có thực lực tại phiệt gia tộc, cũng là như vậy mấy nhà. Này mấy gia tộc lớn hầu như khống chế toàn bộ đồ chua quốc kinh tế. Hơi hơi một tra liền biết rồi. Samsung tập đoàn năm đó là gì uy phong, toàn cầu giá trị thị trường từng một lần đột phá quá 5000 tỷ. Hiện tại đã bắt đầu sa sút, cũng không phải là không có lý do. Gia tộc của bọn họ mấy cái người thừa kế, xác thực không thế nào đáng tin. Hóa ra là Samsung thái tử gia, này ngàn vạn chính là người cách cục. Còn thật sự có điểm xấu làm người nhìn với cặp mắt khác xưa. Trần Viễn cười gần lắc lắc đầu. Hắn tiện tay gỡ xuống khẩu trang đứng ở rạp chiếu bóng trên bậc thang, nhẹ nhàng vung lên đầu. Một giây sau, toàn trường trong nháy mắt hóa đá. Nguyên bản trước hưởng ứng Lưu tổng hiệu triệu, chạy tới cho Samsung thái tử ra trợ uy ma đô hai đời. Từng cái con ngươi đều rơi mất một chỗ. Chấn kinh rồi. Choáng váng. Nghe tở. Tiên sáu yên tổng. Lưu Năng ngữ khí có chút lắp ba lắp bắp. Hắn là thật không có nghĩ đến, tại đây loại phổ thông đại chúng dạp chiếu bóng, lại đều có thể gặp được yên tổng. Cái này ở ma đô hầu như đã thần thoại giống như nhân vật. Một tháng trước, bởi vì đô thị tập đoàn chủ tịch phu nhân Lý Vọng Mai, trước mặt mọi người đánh yên tổng muội muội Vương Ngọc Ngọc, gợi ra yên tổng phẫn nộ. Chỉ một ngày, Lý thị tài phiệt, cái này sừng sững ma đô mấy chục năm siêu cấp loại cỡ lớn tập đoàn tài chính, trong nháy mắt sụp đổ, Tần gia, Diệp gia, dồn dập tuyên bố cùng với đối lập. Liền ngay cả Vương nhà cũng cùng phong bỏ đá xuống giếng. Liên tiếp Lý gia tội chứng, dồn dập bị tuôn ra. Chuyện này thậm chí dẫn đến ma đô mấy ngàn tên nhân viên cao tầng bị lập án điều tra. Ngắn ngắn thời gian một tháng, đã từng ngàn tỷ tài phiệt, dĩ nhiên biến thành cho bụi. Cũng lại không ngóc đầu lên được. Tiên tổng năng lượng, quả thực khủng bố như vậy. Lý gia diệt đồng thời, cũng làm cho sở hữu ma đô hai đời sâu sắc ý thức được, tiên tổng là một kẻ cỡ nào trâu bò nhân vật. Tuyệt đối không thể trêu chọc. Bằng không Lý gia hạ tràng chính là dẫm vào vết xe đổ. Yên tổng giao thiệp cùng thực lực vượt quá tưởng tượng. Liên Lý thị tài phiệt đều diện, ngươi còn dám ở Yên tổng trước mặt trang bức, muốn dùng ngàn vạn đến đánh Yên tổng mặt. Đệ a, này rơi ạ đến cùng là cái ra sao ngốc tất, mới có thể làm được như vậy ngốc tất sự tình. Trong lúc nhất thời ở đây sở hữu con nhà giàu, trong nháy mắt tập thể cuồng hãn, lúng túng, hoảng sợ, nghẹt thở. Bọn họ muốn lưu, nhưng là vừa không dám lưu. Không người nào dám cùng Yên tổng đối diện, người có tên, cây có bóng áp lực thực sự quá to lớn, căn bản không chịu nổi. Lưu Năng trong ánh mắt đã lộ ra một tia e ngại. Thế nhưng Hắc Dung Dạ Ệ vẫn chưa nhận biết. Nguyên lai thật là một mặt trắng, dài đến quả thật có mấy phần đẹp trai, không trách gặp chiêu nữ hài yêu thích. Hắc Dung Dạ Ệ nhìn thấy Trần Viễn lấy xuống khẩu trang sau, cảm giác mình nhan trị tựa hồ chịu đến uy hiếp, nhưng hắn vẫn chưa nhận ra thân phận của Trần Viễn. Khả năng Trần Viễn ở Hàn Quốc vốn là cũng không thế nào nổi danh. Khắc khắc. Phát thiếu, ngươi nói ít đi một câu. Lưu Năng thiện ý nhắc nhở. Màn ba bất tử, cả nhân vật chính và phụ đều có não. Chương 785, hướng đi thế giới. Lưu tổng, xin chú ý một hồi ngươi ngôn từ. Ngươi nói chuyện với người nào đây? Hắc Dung Dạ Ệ còn chưa nói, bên cạnh hắn trợ lý liền bắt đầu cáo mượn oai hùng nói. Mà đang lúc này, trong dạp chiếu bóng, đột nhiên lại đi ra năm cái tuyệt mỹ lệ nữ sinh. Năm người này, phân biệt là Tần Vô Song, Diệp Hàm, Tần Khả Nôn, Lâm Chỉ Lạc, Vương Ngọc Ngọc. Các nàng Mai Lan Trúc Cúc, mỗi người mỗi vẻ, mỗi một cái đều là muôn người chú ý tiêu điểm, hiện tại tụ tập cùng nhau, càng làm mắt sáng đến để người không thể lơ là. Bên trong có mấy cái mắt sắc con nhà giàu, tại chỗ cả người rung mạnh, tê cả da đầu. Này năm đây là Thần gia Thiên Kim, Diệp gia Thiên Kim, còn có siêu sao Tần tổng, cái kia lọ lì tạ nàng có phải là Hán Thành thủ phủ Lâm gia nhị tiểu thư? Còn có Yên tổng em gái ruột Vương Ngộng Ngộng, lần trước Lý Vọng Mai chính là đánh nàng, dẫn đến Lý gia diệt, Hồng Kông Đỗ thị tập đoàn cũng bởi vậy bị thương nặng, nàng quả thực chính là tài phiệt khắc tinh. Ta trời ạ, Yên tổng bên cạnh nữ sinh kia, thật giống cùng người kia giống nhau y hệt, ta trước cho rằng chỉ là hình dạng giống, hiện tại hầu như có thể xác định. Là ai? Phi độn tư bản đương nhiệm tổng giám đốc, Nguyệt Lăng Sương. Một cái con nhà giàu vừa dứt lời, trong nháy mắt toàn trường tĩnh mịch, không khí ngột ngạt làm người nghẹt thở. Lưu tổng, Hoàng thiếu, Ngụy, sở hữu con nhà giàu tập thể sợ hãi. Bọn họ người, trái tim của bọn họ liền cùng bọn họ trong túi quần tiểu GG, cũng không ngăn chặn run rẩy. Những nữ sinh này sau lưng nắm giữ năng lượng, có thể dễ dàng để ở đây sở hữu hai đời gia tộc rơi vào vạn kiếp bất phục nơi. Hiện tại còn không chỉ một cái, mà là con mẹ nó một đám. Phát thiếu ngươi tán gái cũng coi như, làm sao phao đến phi độn tư bản lão tổng trên đầu đi tới? Còn cờ mờ nờ muốn dùng ngàn vạn đi đánh Yên tổng mặt, ngươi là đầu góc bị cửa kẹp sao? Quá ngốc tất, quả thực chính là một cái đại ngốc tất. Xã trưởng, cái kia hai nữ sinh thật giống là chúng ta ban ngày gặp phải cái kia hai cái em gái. Thân trợ lý tiến đến Hắc Dung Dạ Ệ bên hai, dùng tiếng Hàn nói rằng, hai người này em gái thân phận bối cảnh có thể không bình thường. Trọng điểm là Hắc Dung Dạ Ệ ban ngày còn nói muốn phao Diệp Hàm, chuẩn bị chế tạo hai người gặp gỡ cơ hội, tốt nhất ở một cái chính thức trường hợp để đối phương biết thân phận của chính mình. Có thể này chưa kịp đến chính thức trường hợp xuất hiện, buổi tối tán gái đến gần, lại bị Diệp Gia Thiên Kim đụng phải vững vàng. Này rơi ạ thì có điểm lúng túng. Ai bảo ma đô đẹp đẽ em gái nhiều như vậy, lại so với Hàn Quốc còn nhiều hơn. Tuy tuy tiện tiện liền nhìn thấy nhiều như vậy đỉnh cấp mỹ nữ. Nguyên lai ban ngày ở quán cà phê đến gần, chính là tiểu tử ngươi. Hai cái cây gậy tiêu tiếng Hàn, cho rằng Trần Viễn nghe không hiểu. Ngươi gặp tiếng Hàn. Đúng. Hắc Dung Dạ Ệ còn chưa dứt lời dưới, nên tiếp hắn, trở tay chính là một bạt hai, gắt gao sạn ở hắn thanh tú tuấn lãng trên khuôn mặt, đem hắn đánh xoạt bay đầy đủ xa 2 mét. Sau đó ngã tại trên bậc thang, liền hàm răng đều khái rơi mất 2 viên. Ngươi dám đánh chúng ta xã trưởng, ngươi biết hắn là ai sao? Khốn nạn. Lưu tổng, mau để cho người đem tên khốn kiếp này nắm lên đến, hắn nhất định phải vì là hành vi của chính mình, trả giá vô cùng đánh đổi nặng nề. Thân trợ lý cuồng loạn gầm hét lên. Nhưng mà đối mặt hắn loại yêu cầu này, ở đây tất cả mọi người đều thờ ơ không động lòng. Từng cái ngươi xem ta xem ngươi, mắt to trừng mắt nhỏ. Căn bản không có đi lên hỗ trợ ý tứ. Rõ ràng vừa nãy đến thời điểm còn khí thế hùng hổ. Hơn 20 người, vây quanh một người. Lăng là trơ mắt nhìn Samsung thái tử gia bị người bắt nạt, lại không có một người dám động thủ. Các ngươi con mẹ nó cũng quá tung chứ. Lưu tổng không để ý đến thân trợ lý, mà là không lưng chạy chậm đến Trần Viễn trước mặt. Tiên tổng, xin lỗi, ta thật không biết là ngài à, thực sự là Hồng Thủy sông tới Long Vương miếu, tính xin ngài không nên trách tội, Lưu mỗ ngày khác nhất định đến nhà bái phỏng, hướng về ngài bồi tội. Lưu Năng, ngươi đến cùng là chạm cái nào một bên, hiệp ước ngươi có còn muốn hay không ký rồi? Ta ký mẹ ngươi. Lưu Béo xoay người một cước suy ở thân trợ lý trên bụng. Ngươi con mẹ nó một trợ lý, cũng dám ở lão tử trước mặt hô to gọi nhỏ, cho ngươi mặt. Ngày hôm nay tình huống này, hiệp ước khẳng định là ký không xong rồi. Hắn không thể là một cái giá trị mấy trăm triệu nghiệp vụ mà đắc tội Yên tổng. Đắc tội Samsung thái tử gia, nhiều nhất tổn thất mấy trăm triệu đắc tội Yên tổng, sợ là muốn táng ra bại sản. Mặt sau còn có Tần gia Thiên Kim cùng Diệp gia Thiên Kim. Nước thực sự quá sâu. Các ngươi những này người hoa, tất cả đều là nhiều lần vô thường tiểu nhân, Lưu Năng, ngươi chắc chắn vì ngươi hành động hôm nay trả giá thật lớn. Xã trưởng ngài không có sao chứ? Trợ lý từ dưới đất bò dậy đến sau đó, mau mau đi phủ Hắc Dung Dạ Ệ. Lúc này Pháp đại thiếu vừa vặn đem răng cửa cho khái rơi mất, miệng đầy đều là máu. Nhìn qua đặc biệt dữ tợn. Ta nhớ kỹ ngươi, Tiên tổng, hôm nay nỗi nhục chắc chắn gấp 10 lần xin trả. Hắc Dung Dạ Ệ hung hăng nói. Hắn rốt cục phản ứng lại. Trước mắt người nam tử trẻ tuổi này, rất có khả năng thân phận bối cảnh không bình thường. Không phải vậy Lưu Năng sẽ không trong nháy mắt phản bội. Trên mặt đau rất đau, dĩ nhiên gây nên hắn căm giận ngút trời. Từ nhỏ đến lớn hắn đều không bị người như vậy đánh qua. Chuyện này, không để yên. Ta cũng nhớ kỹ ngươi, Samsung thái tử gia, bắt đầu từ bây giờ, ta có thể rất rõ ràng nói cho ngươi, Samsung không rồi. Thả ra lời hung ác. Ai hắn sao sẽ không a? Thật coi chính mình là hành tây. Lời này vừa nói ra ở đây sở hữu con nhà giàu, tất cả đều đem con người trợn tròn. Không có ai sẽ đem Yên tổng nói xem là đùa giỡn. Yên tổng nói muốn Lý thị tài phiệt diệt, Lý thị tài phiệt liền thật sự bị diệt. Yên tổng nói Samsung không còn, lẽ nào là dự định năm? Đệ a. Samsung tập đoàn, nhưng là thế giới thế lực bá chủ cấp bậc tồn tại a, xếp hạng toàn cầu người thứ 18 ở điện tử sản phẩm lĩnh vực, hùng cứ thế giới bá chủ nhiều năm, Yên tổng thật sự muốn làm Samsung. Lời nói này, ở người khác nghe tới xem cho cười. Thế nhưng Nguyệt Lăng Xương nhưng yên lặng ghi vào trong lòng. Lão bản chưa bao giờ đùa kiểu này. Có thể đây chính là lão bản bước kế tiếp kế hoạch, từ từ chiếm đoạt nước ngoài xí nghiệp, trở thành thế giới cấp tư bản đại lão, phóng xạ toàn cầu, hình thành không thể ngăn cản tài phiệt sức ảnh hưởng. Ở cầu hoa, xí nghiệp phát triển là có hạn, hơn nữa sẽ phải chịu rất nhiều điều kiện hạn chế, mà nước ngoài tư bản thì lại càng thêm điên cuồng, thậm chí hình thành tư bản khống chế quân chính cục diện. Điểm này, trong nước căn bản không thể thực hiện, vì lẽ đó lão bản là dự định lấy đồ chua quốc làm vấn đề, chiếm đoạt Samsung, lấy điện tử lĩnh vực, máy móc lĩnh vực, tài chính lĩnh vực, từ từ phóng xạ toàn thế giới, tiến tới khống chế nước ngoài quân chính, hình thành thế giới chân chính cấp siêu cấp tài phiệt. Lão bản mục tiêu thực sự quá lớn lao, tầm mắt của ta vẫn là quá thấp a. Nguyệt Lăng Xương rơi vào tự mình trầm tư, nàng vẫn cho là tầm mắt của chính mình theo tiếp xúc đồ vật càng ngày càng nhiều, khống chế tư bản càng lúc càng lớn, đã đạt đến một loại phi thường cao trình độ. Nhưng là cùng lão bản mục tiêu so sánh, chính mình cách cục vẫn là quá nhỏ. Tựa hồ nắm giữ đầy đủ tư bản sau đó, nàng đã mất đi phần đấu dạ tâm. Trần Viễn một lời nói, làm cho nàng trong nháy mắt thể hồ quán đỉnh. Sắp thực nên để phi độn tư bản, hướng đi thế giới. Màn ba bất tử, cả nhân vật chính và phụ đều có não. Chương 786, sát thủ xâm lấn. A, buồn cười mà lại vô tri người Hoa, dám nói ra loại này mạnh miệng. Ngươi cũng không sợ tiệm đầu lưỡi. Nếu như ngươi chỉ là nhằm vào cá nhân, cái này bước xếp vào cũng là xếp vào. Nhưng là ngươi dám nói để Samsung tập đoàn biến mất, ngươi sợ là còn sống ở trong mơ chứ? Ngươi biết Samsung là cái gì cấp bậc tồn tại sao? Người Hoa thực sự là người không biết không sợ. Coi như thế giới đỉnh cấp tài phiệt, cũng không dám nói ra mạnh miệng như vậy. Xem ra hôm nào thật sự muốn đi Hàn Quốc đi một chuyến, cũng không biết Hàn Quốc có hay không thuần thiên nhiên mỹ nữ. Thực Trần Viễn cũng không quá yêu thích sửa mặt nữ sinh. Sửa mặt nữ sinh thiếu hụt mấy phần tự nhiên, coi như lần đầu gặp gỡ lúc phi thường tinh diễm, nhưng nhìn kỹ chính là không kiên nhẫn xem đặc biệt mũi miệng nơi như thế này, hơi hơi chạm một hồi, không làm được đem mũi cho chạm sai lệch, vậy thì lúng túng. 6. Nói phân hai con. Nước Mỹ. Thành phố New York. Một cái thâm vào lòng đất có tới 500 mét thâm trong căn cứ. Có tới hơn 100 tên ăn mặc đồ phòng hộ y học nghiên cứu viên ở đây công tác. Cái căn cứ này bên trong, mỗi ngày đều gặp có vài tên ăn mặc tù phục trọng phạm người bị đưa tới đây, sau đó tiến hành thân thể gen cải tạo thí nghiệm. Cái này trụ sở dưới mặt đất bên trong, có bị dung dịch dinh dưỡng ngâm lọ thủy tinh bình bên trong càng là một ít hình thù kỳ quái sinh vật, nhìn vô cùng dữ tợn khủng bố. Người căn bản là nhận biết không ra, đây rốt cuộc là sinh vật gì? Có quái vật, tương tự với nhân loại, nhưng khắp toàn thân mọc đầy vảy, còn có sắc bén móng vuốt, có quái vật, khá giống loài bò sát, tương tự với bò sát bình thường, ánh mắt ấm lẫm. Còn có quái vật, hình dáng giống thực vật, cùng với nhiều tay nhiều chân mện ma. Cũng không biết những này đến cùng là sinh vật ngoài hành tinh, vẫn là gen cải tạo sau khi thất bại kết quả. Cái này trụ sở dưới mặt đất, hầu như mỗi cách mấy ngày đều sẽ tiến hành một lần cực kỳ tàn ác thân thể cải tạo thí nghiệm. Những này trọng hình phạm, không ai sẽ quan tâm sự sống chết của bọn họ. Bọn họ bị đưa đến căn cứ thí nghiệm sau, liền sẽ bị cơ thể sống thí nghiệm cải tạo. Cơ bản phần lớn thí nghiệm đối tượng đều sẽ tại chỗ tử vong, có gặp dãy rủa 2 ngày. Nhưng coi như thí nghiệm thất bại, cũng có thể căn cứ thí nghiệm đối tượng tử vong số liệu và giải phẫu thi thể sau gen nghiên cứu, điều chỉnh tân cải tạo phương hướng. Từng bước đi hoàn thiện thí nghiệm số liệu đem gen cải tạo tỷ lệ thành công không ngừng tăng cao. Cái này căn cứ thí nghiệm đã thành lập mười mấy năm, nhưng đến nay mới thôi, cũng vẹn vẹn chỉ sinh ra một cái thành công cải tạo đối tượng. Rõ ràng đã có thành công cải tạo thí nghiệm số liệu, nhưng chẳng biết vì sao, phương pháp giống nhau cải tạo, có người liền có thể thành công, có người liền sẽ thất bại. Căn bản không mò ra là nguyên nhân gì. Có thể mỗi người gen xếp thứ tự đều không giống nhau, gen mật mã cũng không giống nhau. Đồng nhất loại giáo dục phương pháp, ngươi không thể đem mỗi một đứa bé đều bồi dưỡng thành tài. Chân chính có thể bồi dưỡng thành tài, chỉ có như vậy số rất ít mấy cái. Trừ phi tìm được tân gen mật mã, đi phá giải không giống phương trình. Quãng thời gian trước, cái này căn cứ thí nghiệm bên trong, bị đưa tới một người cầu quốc nữ nhân. Cái này cầu quốc nữ nhân, nhìn vô cùng nhu nhược, cùng ngày liền bị tiến hành rồi cải tạo thí nghiệm. Vốn cho là nàng gặp tại chỗ bỏ xuống, ai biết kết quả ra ngoài tất cả mọi người dự liệu. Nữ nhân này cầu sinh ý chí, vượt quá tưởng tượng của mọi người. Nàng dĩ nhiên hoàn thành rồi dòng dã 3 kỳ thí nghiệm cải tạo, đến nay đều còn ngoan cường sống sót. Lẽ nào cái thứ hai cơ thể sống thí nghiệm đối tượng muốn cải tạo thành công rồi sao? Chỉ muốn nữ nhân này sống qua cuối cùng 5 tiếng, vượt qua gen cải tạo sau bài dị hiện tượng, nàng chính là hoàn mỹ nhất chiến binh gen. Ta có thể cảm nhận được nàng thân thể bên trong chất chứa xé nát hổ sức mạnh. Bác sĩ, căn cứ bắp thịt mật độ đo lường, bắp thịt của nàng mật độ đã vượt qua người bình thường gấp 3, sức mạnh bạo phát có thể sẽ vượt qua người bình thường gấp 10 lần, liền ngay cả xương cốt mật độ đều đại tăng mạnh, tự thân sức khôi phục cũng vượt qua thân thể cực hạn. Nhân loại gen xếp thứ tự tổ hợp, trời sinh chính là không hoàn mỹ, trời sinh thì có rất lớn thiếu hụt, bởi vậy mới sẽ bị bệnh tật xâm lấn, mới gặp nhanh chóng già yếu, lẫn nhau so sánh ngang nhau trọng lượng động vật hoang dã, thậm chí chó mèo sức mạnh bạo phát đều kém xa tí tắp. Nhân loại nếu như sẽ không chế tạo công cụ, cá thể sức chiến đấu là căn bản không bằng những này động vật hoang dã, chính là bởi vì nhân loại gen xếp thứ tự bên trong tồn ở các loại thiếu hụt, thế nhưng làm loại thiếu sót này được chữa trị, tiềm năng của con người hoàn toàn bạo phát, thậm chí nắm giữ sinh vật khác thiên phú bản năng, nàng sẽ cường đại đến một loại mức độ khó tin. Lại qua mấy tiếng, chờ trên người nàng bài dị hiện tượng sau khi biến mất, liền cho nàng tiêm vào ca số 11 thuốc, thanh trừ trong đầu của nàng ký ức, làm cho nàng xem một cái tân sinh nhi như thế, triệt để trở thành một tờ giấy trắng. Ca số 11 thuốc là phòng nghiên cứu gen bất ngờ nghiên cứu chế tạo đi ra một loại tinh thần thuốc. Loại thuốc này ở liều lượng tiểu nhân tình huống, có thể trị bệnh tâm thần người bệnh, tiêu trừ nhất định bệnh tâm thần phân liệt hình. Nếu như liều lượng khá lớn, liền sẽ tổn thương nghiêm trọng thân thể ký ức, khiến người biến thành một kẻ ngu ngốc. Thế nhưng gen cải tạo chiến sĩ không tồn tại biến thành ngớ ngẩn khả năng. Coi như tổn thương ký ức, cũng sẽ khôi phục nhanh chóng bản năng, một lần nữa mở ra năng lực học tập. Vậy thì xem vừa ra đời trẻ con như thế, có thể một lần nữa mở ra cuộc sống mới, đương nhiên cũng thuận tiện tiến hành khống chế. Nếu như gen cải tạo chiến sĩ còn có ký ức, nàng không đem người này phòng nghiên cứu hủy đi mới là lạ. Viện trưởng, không tốt, mới vừa đưa vào căn cứ vài tên tử tù phạm, đột nhiên đánh mở tay ra khảo, nổi lên hại người, còn giết chết căn cứ thủ vệ nhân viên. Ngay ở vài tên phòng nghiên cứu cao tầng, còn đang quan sát Lâm Thư Đồng sinh mệnh dấu hiệu phản ứng thời điểm, một tên ăn mặc đồ phòng hộ nghiên cứu viên đột nhiên thất kinh hô. Xảy ra chuyện gì? Tại sao liền mấy cái tử tù phạm đều giam giữ không được? Không phải, viện trưởng, này vài tên tử tù phạm không đơn giản, thật giống tất cả đều sát thủ nhà nghề, sức mạnh thủ vệ căn bản là không ngăn được bọn họ. Lòng đất căn cứ nghiên cứu bắt đầu phát sinh báo động màu đỏ. Này vài tên tử tù sát thủ thực lực hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của mọi người. Bọn họ phối hợp hoàn mỹ, giết người như ngoé. Căn cứ sức mạnh thủ vệ căn bản là không ngăn được. Không sai. Từ khi Trần Viễn tuyên bố cứu viện Lâm Thư Đồng nhiệm vụ sau, thì có vài tên thế giới hàng đầu sát thủ cộng đồng liên thủ nhận nhiệm vụ này. Dù sao nhiệm vụ này tiền thuê phong phú đến khó có thể tưởng tượng. Phổ thông mua giết người nhiệm vụ, khả năng cũng là mấy triệu, hơn 10 triệu, này đều xem như là tương đối cao quốc tế sát thủ giá cả. Mà cứu viện Lâm Thư Đồng nhiệm vụ tiền thuê lên đến vài tỷ. Ngươi khả năng giết cả đời mọi người kiếm lời không được nhiều tiền như vậy. Chỉ phải hoàn thành nhiệm vụ này, đời sau liền có thể dưỡng lão về hưu. Quả nhiên, ngươi chỉ cần dùng tiền có đủ nhiều. Coi như ngươi đem người tàng lòng đất 500 mét thâm căn cứ nghiên cứu ở trong, như thế gặp có sát thủ tìm tới cửa đồng thời ngụy trang thành phạm nhân tử hình, lẫn vào căn cứ thí nghiệm ở trong. Màn bá bất tử, cả nhân vật chính và phụ đều có não. Chương 787, chỉ vì cứu ngươi về cổ quốc. Làm sao bây giờ, viện trưởng, những sát thủ này thực sự quá khủng bố, căn bản là không ngăn được bọn họ, hơn nữa chúng ta nghiên cứu viên bên trong, tựa hồ còn có bọn họ nội ứng. Mau mau trốn vào an toàn mật thất, gọi điện thoại cho tổng bộ, để bọn họ lập tức phái người tiếp viện. Phòng thí nghiệm nghiên cứu tư liệu, tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài, bằng không mười mấy năm nghiên cứu đều sẽ hủy hoại trong một ngày, hơn nữa cái kia đồ vật nếu như làm mất rồi, chúng ta sở hữu người đều phải chết, không người nào có thể gánh chịu lên trách nhiệm này. Tổng bộ đáp lại, tiếp viện sức mạnh tạm thời bị người ngăn cản, nhưng nửa giờ đủ để giải quyết chiến đấu, chúng ta chỉ phải kiên trì nửa giờ là được. Trong lúc nhất thời, toàn bộ lòng đất phòng nghiên cứu đều loạn thành một nồi cháo. Nhiều tên phòng thí nghiệm hạt nhân nhân viên trốn vào an toàn chỗ tránh nạn. Cái này an toàn chỗ tránh nạn là do hợp kim titan kiến tạo mà thành, cửa lớn dùng 1 mét dày thép hợp kim bản, trừ phi nhập bạ suất mở ra cửa lớn, bằng không ngươi coi như dùng bạo phá bom đều nổ không mặc. Cái này chỗ tránh nạn bên trong, gửi phòng thí nghiệm chủ yếu nhất nghiên cứu tư liệu. Viện trưởng, hai số 705 vật thí nghiệm có muốn hay không chuyển đến chỗ tránh nạn bên trong? Nàng rất có khả năng là cái thứ hai thành công gen cải tạo đối tượng. Không được, 2705 vật thí nghiệm hiện nay còn ngâm mình ở năng lượng dịch bên trong, thân thể bài xích phản ứng vẫn chưa biến mất, mạnh mẽ đưa nàng rời đi, rất có khả năng dẫn đến thí nghiệm thất bại, chúng ta chỉ phải kiên trì 20 phút là tốt rồi. Căn cứ phòng nghiên cứu thí nghiệm đối tượng có rất nhiều. Ngâm mình ở năng lượng bình bên trong, có ít nhất mấy trăm. Không có ai biết cái đám này sát thủ xông vào lòng đất phòng nghiên cứu đến cùng có mục đích gì. Thời khắc mấu chốt, bảo vệ tốt chính mình cùng nghiên cứu tư liệu mới là quan trọng nhất. Ngốc ưng lão đại, chúng ta tìm đến nhiệm vụ mục tiêu, nàng bị phao ở một cái lọ thủy tinh bình bên trong, hiện tại nên làm như thế nào? Vội vàng đem người cứu ra, lập tức rút đi, bên ngoài chúng ta căn bản định không được bao lâu, đừng lãng phí thời gian. Được rồi, lão đại. Lâm Thư Đồng ý thức có chút mơ hồ. Nàng chỉ nhớ được chính mình bị người nước ngoài bắt cóc. Trần Viễn vì cứu nàng, liều lấy hết tất cả nỗ lực, thậm chí còn bị thương, cuối cùng đều không thể đem nàng từ bọn cướp trong tay cứu được. Hắn đã mạo nguy hiểm đến tính mạng, chỉ là thật sự không thể ra sức thôi. Lâm Thư Đồng từ Las Vegas một đường bị chuyển đến New York, trong lúc còn có một cái vượt qua 200 người binh đoàn đánh thuê đội đưa nàng vững vàng bảo vệ. Những này lính đánh thuê đều là võ trang đầy đủ, thậm chí còn có áo giáp xe tăng cùng diệt 10 máy bay chiến đấu. Dọc theo đường đi trải qua, thực tại đem Lâm Thư Đồng cho chấn động choáng váng. Nàng chỉ là một cái phổ thông sinh viên đại học, vì bắt cóc nàng, thậm chí ngay cả áo giáp xe tăng cùng máy bay chiến đấu đều phát động rồi. Có muốn hay không khuyết đại như vậy? Các ngươi đúng là bọn cướp sao? Nào có như thế châu bò bọn cướp. Trình đến cùng quân đội chính quy tự. Ta Lâm Thư Đồng đến cùng có tài cán gì, chỉ được các ngươi coi trọng như vậy? Vì phòng ngừa ta chạy trốn, muốn an bài một cái hơn 200 người chính quy bộ đội vũ trang. Nay sợ là quốc gia nhân viên quan trọng mới có đãi ngộ như vậy chứ. Lâm Thư Đồng sau đó cũng rõ ràng, những người nước ngoài này chi sở dĩ như vậy trận địa sẵn sàng đón quân địch, cũng là bởi vì muốn dùng chính mình đi cùng Trần Viễn bàn điều kiện. Bọn họ cũng sợ mình bị Trần Viễn cứu đi, cho nên mới phải coi trọng như vậy điểm này, cũng có thể từ mặt bên phản ứng ra, Trần Viễn vẫn luôn không hề từ bỏ cứu nàng. Hắn thành thực bên trong vẫn là quan tâm ta, chỉ là ta đã từng làm quá nhiều chuyện sai lầm, dẫn đến trong lòng hắn trước sau không cách nào tha thứ thôi. Ta phải sống sót, ta nhất định phải sống tiếp, ta nhất định phải làm cho Trần Viễn biết, ta thật sự đã thay đổi, ta cũng có thể vì hắn trả giá tất cả. Lâm Thư Đồng mang theo kiên định ý chí, khổ sở chống được hiện tại. Coi như ở trong quá trình thí nghiệm, chịu đựng có 102 thống khổ, nàng đều cắn răng tiếp tục kiên trì. Lão đại, cái này cậu quốc nữ nhân thật giống đã sốt cao 50 độ. Ngươi đang nói cái gì chuyện ma quỷ? Nào có người sốt cao 50 độ? Là thật sự sốt cao 50 độ, nàng thân thể thật sự quá nóng. Một chiếc cạn phạt xe van xếp sau, Lâm Thư Đồng đã bị thành công giải cứu ra. Có điều cứu ra căn cứ thí nghiệm sau đó, nàng thân thể vẫn sốt cao không lùi. Dĩ nhiên đốt tới 50 độ trở lên. Quả thực là thấy quỷ. Người bình thường nếu như đốt thành như vậy, sợ là sớm đã quy thiên. Nhưng là Lâm Thư Đồng như cũ ngoan cường sống sót. Đồng thời mạch đập càng ngày càng mạnh sức lực. Làm sao bây giờ? Cũng đừng làm cho nàng ngầm rồi, thật vất vả mới đem nàng cứu ra. Chúng ta có thể mạo nguy hiểm đến tính mạng, nàng nếu như chết rồi, cái kia trước tất cả nỗ lực chẳng phải uổng phí. Tìm một chỗ cho nàng hàng hạ nhiệt độ đi, hoặc là thẳng thắn đem nàng ném ở trong nước, như thế xuống cũng không phải biện pháp. Chúng ta đem nàng cứu lúc đi ra, nàng thật giống đã bị người từng làm một loại nào đó thân thể thí nghiệm, trên người không làm được mang theo virus, cái kia phòng thí nghiệm quả thực phát điên, làm một tên sát thủ, ta giết người như ngoé, cảm giác mình đủ biến thái, không nghĩ đến phòng thí nghiệm này càng thêm biến thái, lại dùng mấy trăm người làm việc thể thí nghiệm. Đem người làm chuột trắng như thế, quá biến thái, quá buồn nôn. Phòng thí nghiệm này tồn tại thời gian cũng không ngắn. Phạm vào tội nghiệt so với các ngươi tưởng tượng còn nhiều hơn, đồng thời bọn họ có thể ở thành phố New York trung tâm, đào một cái 500 mét thâm lòng đất căn cứ thí nghiệm, giải thích sau lưng tất nhiên có tài phiệt thế lực chống đỡ, ta thậm chí hoài nghi cái thế lực này sau lưng, bản thân thì có nhà trắng cùng bộ xương gặp bóng người, chúng ta lần này là chọc vào tổ ong vỏ vẽ. Xác thực, căn cứ kiến tạo ở thành phố New York trung tâm, còn có mỗi tháng biến mất tù nhân lại không người hỏi thăm, tất nhiên có chính thức che chở, không phải vậy không thể biến mất rồi nhiều người như vậy, đều không thể gây nên xã hội coi trọng. Cái này căn cứ thí nghiệm sau lưng, liên lụy quá nhiều đồ vật, không phải chúng ta có thể bận tâm, nếu đem nhiệm vụ mục tiêu cứu ra, liền vội vàng đem nàng đưa đến cậu quốc, đem nhiệm vụ đệ trình, hiện tại cái này cậu quốc nữ nhân ở trong tay, tuyệt đối là phiền phức. Yên tâm đi, lão đại, ta đã liên hệ thật lén qua con đường, chúng ta trước tiên đi Canada, sau đó từ Canada lại bay đi cậu quốc. Vào lúc này, Lâm Thư Đồng trên người nhiệt độ thật giống chậm rãi thối lui, từ từ khôi phục bình thường nhiệt độ. Xe van trên ba lạng nam nữ, năm tên sát thủ đồng thời đều sửng sốt một chút. Sốt cao 50 độ, dĩ nhiên không tới nửa giờ liền tự động khôi phục. Đây cũng quá khác thường chứ. Ngốc ưng lão đại, ngươi nói chúng ta có thể hay không cứu là người? Nàng thật giống cùng nhiệm vụ bức ảnh bên trong nữ hải, có chút không giống nhau lắm. Nơi nào không giống nhau? Không đều là người Hoa. Dài đến cũng gần như là có chút không giống nhau lắm, nàng thật giống đối chiếu mảnh bên trong nữ hải càng đẹp một chút, ngoại trừ đường viền có chút tương tự, hắn đều không giống nhau. Vậy thì chờ nàng tỉnh rồi, lại xác nhận một hồi thân phận của nàng, cái kia trong phòng thí nghiệm, phần lớn đều là người da đen cùng người da trắng, châu Á chủng tộc rất ít người, tuy rằng cũng có mấy cái, nhưng đều không phù hợp, chỉ có nàng cùng nhiệm vụ mục tiêu là tôi xem. Các ngươi là người nào? Một giây sau, Lâm Thư Đồng đột nhiên mở mắt ra, ngữ khí cảnh giác hỏi: "Xin hỏi ngài là Lâm Thư Đồng nữ sĩ sao?" Giết trong tay, duy nhất một cái gặp tiếng Hoa nữ sát thủ, nói hỏi: "Phải. Vậy thì không sai rồi, chúng ta tiếp đến nhiệm vụ, tới cứu ngài về cậu quốc. Là ai để cho các ngươi tới cứu ta, là Trần Viễn ca ca sao?" "Nhất định là hắn." "Là ai tuyên bố nhiệm vụ, chúng ta cũng không biết, chúng ta chỉ là tiếp nhận rồi đặt nẹt tuyên bố nhiệm vụ, có người bỏ vốn ngàn vạn ám tệ, đại khái 3,7 tỷ RMB treo giải thưởng, chỉ vì cứu ngươi về cậu quốc." Một ông trùm trở về quá khứ làm vua triều đình nhà Lý, phát hiện bí mật kinh thiên, mở ra trang sử mới hào hùng của tộc Việt. Chương 788, Lâm Thư Đồng bị đuổi giết. 3,7 tỷ. Lâm Thư Đồng bối rối, choáng váng. Nàng một cái bình thường sinh viên đại học, căn bản là không quen biết ngàn tỷ cấp bậc phú hào. Coi như đã từng bàng quá một ít con nhà giàu, nhưng trên căn bản cũng đều là trang bức khoe giàu, hoặc là bản thân liền là một tên lừa gạt. Căn bản cũng không có chân chính con nhà giàu, đi yêu thích một cái nuôi cá hám làm giàu nữ, coi như mặt ngoài nói yêu thích người, vậy cũng chỉ là vui đùa một chút. Con nhà giàu so với ai khác đều khôn khéo. Làm sao có khả năng ở trên thân thể ngươi hoa nhiều tiền như vậy? 3,7 tỷ, đây là khủng bố bao nhiêu một con số? Dĩ nhiên có người làm rồi cứu nàng, cam nguyện tiêu tốn 3,7 tỷ khoản tiền kết sổ. Ở Lâm Thư Đồng người quen biết bên trong, ngoại trừ Trần Viễn, không có người thứ hai có thực lực như vậy. Ngoại trừ Trần Viễn, còn có ai xảy ra nhiều như vậy tiền cứu nàng? Đúng là Trần Viễn ca ca, hắn xưa nay liền không hề từ bỏ qua ta. Lâm Thư Đồng viền mắt nổi lên nước mắt, to như hạt đậu hạt nước mắt, không ngừng được nhỏ xuống. Trong lòng cảm động, từ lâu không cách nào dùng ngôn ngữ đi biểu đạt. Lúc trước mẫu thân trọng bệnh, nàng đánh khắp bên người tất cả mọi người điện thoại, không có một người cho mượn tiền cho nàng. Dù cho chỉ là mấy vạn khối, cũng không muốn mượn. Chỉ có Trần Viễn, nói năng chua ngoa nhưng mềm yếu, nói chuyện phi thường quyết tuyệt, nhưng lại dùng mặt khác một loại phương thức giúp nàng. Mà lần này, tương tự cũng là như thế. Nàng bị người bắt cóc đến nước Mỹ, thậm chí còn có lính đánh thuê quân đoàn vững vàng trông coi, cuối cùng chuyển đến sâu không thấy đáy lòng đất trong phòng thí nghiệm, cỡ nào bí ẩn. Người bình thường căn bản là không thể tìm tới nàng. Muốn tìm được tung tích của nàng, đem nàng từ loại kia tối tăm không mặt trời lòng đất trong phòng thí nghiệm giải cứu ra, là cỡ nào thiên nan vạn nan. Có thể Trần Viễn vẫn không có từ bỏ. Hắn không tiếc bất cứ giá nào, tiêu hao vài tỷ của cải khổng lồ, thậm chí không biết nàng là chết hay sống tình huống, như cũng lựa chọn hiểu rõ cứu. Như vậy chân thành tình cảm cùng vô tư trả giá để Lâm Thư Đồng không nhịn được lệ nóng doanh trọng, ôm đầu khóc giống. Tại sao? Vì sự tình gì tình sẽ biến thành như vậy? Lúc trước ta rõ ràng đã chiếm được cõi đời này tối chân thành tình yêu, ta chiếm được ưu tú nhất hắn, nhưng là tất cả những thứ này cũng làm cho ta tự tay đem phá hủy. Ta thật hối hận, ta thật sự thật hối hận, hắn vì ta mai danh nhận tích, cam nguyện làm một cái bình thường phổ thông nam nhân, mà ta nhưng quyết tuyệt thương tổn hắn tâm, ta đúng là một tên khốn kiếp. Có lỗi với Trần Viễn, thật sự xin lỗi. Lâm Thư Đồng khóc bù lu bù loa, khiến cho trên xe vài tên sát thủ là một mặt choáng váng. Nữ nhân này đầu óc có tật xấu đúng không? Cục cục cục cục cục cục sáu. Nhưng vào lúc này đột nhiên xảy ra dị biến đường phố hai bên, đột nhiên lao ra mấy lượng quân dụng dịp. Không chút do dự quay về án phạt bắt đầu điên cuồng bắn phá. Không được, chúng ta bị người đuổi tới, mau mau ra tốc thoát đi. Phía trước có một nhà bỏ đi nhà xưởng, chúng ta tiến vào cái công xưởng này, bắt đầu chia đầu hành động, ta cùng lão nhị phụ trách dẫn ra truy binh, bỏ cạp, rơi, hai người các ngươi mang theo nhiệm vụ mục tiêu tách ra đào tẩu, nhất định phải mau chóng rời khỏi thành phố New York. Được rồi, lão đại. Sau đó, Lâm Thư Đồng lại trải qua một phen kinh tâm động phách bắn nhau truy sát, tiến vào bỏ đi nhà xưởng sau đó. Cái đám này sát thủ bắt đầu chia tán thoát đi. Lâm Thư Đồng cùng bỏ cạp, rơi, hai người này sát thủ ở bỏ đi nhà xưởng đi bộ chạy trốn. Một phương khác lái xe phụ trách hấp dẫn hỏa lực. Bọn họ ở cứu viện Lâm Thư Đồng trước đây cũng đã an bài xong lưu vòng con đường. Có điều rất đáng tiếc, cái đám này sát thủ đánh giá thấp đặt nẹt cùng phòng thí nghiệm thế lực sau lưng truy sát quyết tâm. Liền coi như bọn họ là thế giới hàng đầu sát thủ, như cũng gặp phải xưa nay chưa từng có truy sát. Tách ra lưu vòng sát thủ đoàn xe, bị tại chỗ đánh thành cái sảng. Vài tên sát thủ bị tại chỗ bắn chết. Lâm Thư Đồng, bỏ cạp, rơi, ba người rời đi bỏ đi nhà xưởng, trốn vào xóm nghèo, ở chật hẹp trong đường phố ngang qua. Hỗn loạn phức tạp xóm nghèo, trở thành tốt nhất tránh né truy sát nơi. Bò cạp cùng rơi cũng không nghĩ đến, cái này mới nhìn qua phi thường nhu nhược cầu quốc nữ nhân, thể năng so với bọn họ tưởng tượng muốn mạnh hơn nhiều. Vừa bắt đầu còn tưởng rằng nàng khẳng định là cái phiền toái. Ai biết nữ nhân này ở nóc nhà bạc của, tốc độ không hề yếu bọn họ những này kinh nghiệm lâu năm huấn luyện sát thủ, thậm chí chạy so với bọn họ còn nhanh hơn. Quả thực kỳ quái, nhưng là rất nhanh. Khác một làn sóng truy sát bộ đội liền tìm tới. Sát thủ rơi ở nóc nhà bạt của lúc, bị một chiếc máy bay trực thăng vũ trang tại chỗ bắn giết. Cuối cùng chỉ còn dư lại một tên nữ sát thủ bò cạp cùng Lâm Thư Đồng hai người, lẫn vào cư dân bên trong, biến mất không còn tăm hơi. Các nàng cải trang trang phục một phen sau, ở khu dân cư ẩn giấu đi. Hiện tại tình huống như thế, chúng ta rất có khả năng đi không được Canada, trong thời gian ngắn cũng không cách nào rời đi nước Mỹ, vừa nãy tình huống đó, hiện nhiên liền nước Mỹ quân đội cũng đã phát động rồi. Ta phòng trừng sân bay, cảng, bao quát giao lộ cao tốc cũng đã thiết trí cửa ải, phòng thí nghiệm này sau lưng, thực sự quá khủng bố, ta liền biết nhiệm vụ này không như thế đơn giản. Xin lỗi, là ta liền làm liên lụy ngươi đội hữu, bọn họ cũng đã sáu. Lâm Thư Đồng túi đầu, muốn nói lại thôi. Chúng ta liên lạc cũng đã gián đoạn, bọn họ nên bị đánh gục. Nữ sát thủ biểu hiện lãnh đạm, tựa hồ cũng không có quá mức thương tâm. Nếu vào ngày này, liền nên nghĩ đến sớm muộn gặp có một ngày này. Lại nói nàng cùng hắn vài tên sát thủ, chỉ là quan hệ hợp tác, cũng không tính bằng hữu chân chính. Lâm Thư Đồng che miệng lại, có chút khó có thể tiếp thu. Những người này đều là cứu nàng, có thể hiện tại cũng đã hy sinh. Chính mình đúng là tên rác rưởi. Ngươi thật giống như là cái không sai mầm, thể năng bạo phát cực cường, phản ứng cũng phi thường nhanh nhẹn, nếu như cố gắng huấn luyện một chút, có lẽ sẽ trở thành một tên ưu tú sát thủ. Tỷ tỷ, ta không muốn làm sát thủ, ta chỉ muốn có năng lực bảo vệ bản thân, tỷ tỷ ngươi có thể dạy ta sao? Đi theo ta. Nữ sát thủ ngữ khí như cũng lạnh lùng, nhưng là vừa nghĩ tới nếu như chính mình một người đem Lâm Thư Đồng cứu lại cổ quốc, cái kia chẳng lẽ có thể một người độc chiếm 3,7 tỷ khoản tiền kết sủ. Mấy tên kia chết rồi càng tốt hơn, chính mình một người độc chiếm tiền thưởng, chẳng lẽ không thâm không? Then chốt là, hiện tại Lâm Thư Đồng cứu ra, nàng muốn đối mặt khả năng không chỉ là phòng thí nghiệm thế lực sau lưng, còn có đến từ toàn cầu các nơi sát thủ thế lực. Không làm được sẽ có người vì tiền thưởng đem nàng giết chết, sau đó chính mình hộ tống Lâm Thư Đồng về cổ quốc. Cái này cũng là rất có khả năng. Không thể không phòng thủ. Đem Lâm Thư Đồng huấn luyện ra, điều này cũng có thể đối với mình càng thêm có lợi. 6. Trần Viễn đối với nước Mỹ chuyện đã xảy ra không biết gì cả, Lang Thang Vũ Trụ chính thức chiếu phim ngăn ngắn 3 ngày. Danh tiếng trong nháy mắt nghịch chuyển điện ảnh cho điểm tăng vọt đến 9. 8 phân đề tài thảo luận độ đột phá 100 triệu. Hầu như gợi ra toàn mạng nhà phê bình điện ảnh một đường bạo tán. Chiếu phim ngày thứ nhất, phòng vé điện ảnh 682 vạn. Chiếu phim ngày thứ hai, phòng bán vé 5968 vạn. Chiếu phim ngày thứ ba, phòng bán vé tháng 3 năm 2169 vạn. Ngày thứ ba phòng bán vé, dĩ nhiên trực tiếp đột phá 3 cái ức, quả thực thái quá. Một ông trùm trở về quá khứ làm vua triều đình nhà Lý, phát hiện bí mật kinh thiên, mở ra trang sử mới hào hùng của tộc Việt. Chương 789, nhân khí xếp hạng. Bình thường mà nói điện ảnh phòng bán vé tình huống, từ chiếu phim ban đầu cũng đã có thể phán đoán ra bộ phim này tiềm lực. Lang Thang Vũ Trụ bộ phim này, ngày thứ nhất phòng bán vé cũng chỉ có hơn 6 triệu. Đây tuyệt đối là ngã sấp mặt. Cuối cùng điện ảnh tổng phòng vé, rất có khả năng liền 300 triệu đều không đạt tới. Như vậy phòng bán vé thành tích, nếu như chỉ là một bộ tiểu thành bản đầu tư điện ảnh, có thể coi như không tệ. Thế nhưng đối với tổng đầu tư lên đến 1 tỷ điện ảnh mà nói, quả thực là ngã sấp mặt không thể lại ngã sấp mặt. Có thể bộ phim này chiếu phim vẹn vẹn 2 ngày. Danh tiếng phong bình trong nháy mắt xuất hiện lịch chuyển. Phòng bán vé danh tiếng một đường tăng vọt. Ngày thứ 3 trực tiếp đột phá 3 cái ức. Loại này kinh thiên đại đột kích ngược, có thể nói là hiện tượng cấp. Thậm chí vượt qua lúc trước phòng bán vé thần thoại Chiến Lang cùng Na Cha. Nếu như tiếp tục duy trì loại này xu thế, rất có khả năng gặp sáng tạo tân phòng bán vé thần thoại. Cao toàn ngâm hành động. Rốt cục được khẳng định, lần thứ nhất bị tán thành. Bộ phim này phòng bán vé thành tích, có lẽ sẽ quyết định nàng ở giới giải trí địa vị. Không biết các ngươi phát hiện không có, Lang Thang Vũ Trụ bộ phim này bên trong, có mấy cái phi thường đẹp đẽ nữ vai phụ, có một cái là Ma Đô thi đấu khu Diệp Hàm, còn có một cái là Ma Đô thi đấu khu Tần Vô Song, các nàng coi như chỉ là vai phụ, cũng có một luồng để người không thể lơ là mỹ lực, vẹn vẹn chỉ xuất hiện mấy cái màn ảnh, liền để khán giả một ánh mắt nhớ kỹ các nàng. Đúng là Ma Đô thi đấu khu, Diệp Hàm nữ thần thực sự quá đẹp. Gần nhất tiến kinh thi đấu khu Nhiếp Văn Thu Tử, ở phân khu tranh bá thi đấu bên trong, biểu diễn một thủ đàn nhị diễn tấu, ta thật sự không nghĩ đến, nàng liền đàn nhị đều kéo tốt như vậy, thực sự quá có khí chất, quá có tài hoa. Xác thực, Nhiếp Văn Thu Tử tài hoa thật sự không lời nói, nếu như không phải Tần Vô Song cùng Diệp Hàm vừa vặn mượn Lang Thang Vũ Trụ nhiệt độ, cho mình hấp không ít phấn, khủng sợ các nàng nhân khí đã bị Nhiếp Văn Thu Tử cho nghiền ép. Chân chính diễn viên cái này tiết mục, hiện nay đã mở ra mạng lưới bỏ phiếu hình thức, có thể ở nhiều video trang web cho mình thích tuyển thủ tiến hành bỏ phiếu, mỗi một cái thực tên người sử dụng, mỗi ngày đều có 3 tấm chống đỡ phiếu, có thể đầu cho mình thích nhất tuyển thủ. Cái này bỏ phiếu đường nối, vừa vặn mở ra 3 ngày. Hiện nay, Diệp Hàm nhân khí bỏ phiếu chiếm giữ toàn quốc số 1, tổng số phiếu 7895361. Nhiếp Văn Thu Tử hiện nay xếp hạng toàn quốc thứ 2, tổng số phiếu 7863256. Hai người số phiếu cắn gấp vô cùng, tổng cộng cũng chỉ cách biệt mấy vạn phiếu. Xếp hạng thứ 3, Tần Vô Song, tổng số phiếu 6932587. Xếp hạng thứ 4, Triệu Ngọc Kỳ, tổng số phiếu 5687912. Xếp hạng thứ 5, Hoa Đô Linh, đến từ Giang Nam thi đấu khu, tổng số phiếu 5123698. Xếp hạng thứ 6, Trần Thiên Thiên, đến từ Việt Châu thi đấu khu, tổng số phiếu 3897813. Xếp hạng thứ 7, Tần Băng Tuyết, đến từ Hán Thành thi đấu khu, người đưa biệt hiệu Băng Tuyết nữ thần, tổng số phiếu 2852693. Xếp hạng thứ 8, Chu Nhược Hy, tương tự đến từ Hán Thành thi đấu khu, bản thân liền là nổi danh mạng lưới người dẫn chương trình, nắm giữ mấy triệu fans, tổng số phiếu 2689752. Xếp hạng thứ 9, Âu Dương Linh, hạng 2 minh tinh, ở Lang Thang Vũ Trụ bên trong, hành động có thể vòng, có thể điểm, tổng số phiếu 2536978. Xếp hạng thứ 10, Thượng Quan Ngọc, Nam Cương thi đấu khu, tổng số phiếu 1765238. Hiện nay tuyển thủ nhân khí xếp hạng tạm thời là như vậy. Từ Nhạc Nhạc, Tiền Manh Manh, Hà Chỉ Anh, tuy rằng đồng dạng nắm giữ rất cao nhân khí, thế nhưng ở thực lực mạnh mẽ đối thủ cạnh tranh bên trong, vẫn chưa tiến vào 10 vị trí đầu. Các nàng nhân khí tổng xếp hạng, thậm chí xếp tới 50 mấy tên có hơn. Trần Viễn ở trên mạng tùy tiện quan nhìn một chút nhân khí tuyển thủ xếp hạng, rất nhanh phát hiện vài cái khuôn mặt mới. Nhiếp Văn Thu Tử liền không nói, đúng là có thực lực ứng, mặc kệ là tài hoa, tướng mạo, khí chất, đều hoàn mỹ không thể soi mói. Xếp hạng thứ 5 Hoa Đô Linh, xếp hạng thứ 6 Trần Thiên Thiên, xếp hạng thứ 10 Thượng Quan Ngọc, đều là Trần Viễn kẻ không quen biết. Cái này tuyển thủ xếp hạng cũng không phải trực tiếp thăng cấp tiêu chuẩn, bởi vì nếu như dựa theo cư dân mạng bỏ phiếu đến xác định thăng cấp ứng cử viên, liền sẽ tạo thành tuyển thủ trong lúc đó ác ý cạnh tranh, thậm chí gặp dùng tiền mua vé. Này không phải tiết mục tổ muốn xem đến tình huống. Trần Viễn làm cái này tiết mục cũng không phải xem ai nhân khí cao nhất, liền tuyển ai. Tất cả nhan trị phán xét lấy hệ thống làm tiêu chuẩn. Rất nhiều chương trình tìm kiếm tài năng, thường thường nhân khí cao nhất 10 người đứng đầu đều là dài đến không thế nào đẹp đẽ. Khả năng như vậy tiết mục, nữ sinh bỏ phiếu sẽ khá nhiều, mà nam sinh đại thể chẳng muốn tham dự. Nữ sinh thẩm mỹ cùng nam sinh thẩm mỹ có nhất định khác nhau, điều này sẽ đưa đến nhân khí tuyển trong tay, thường thường sẽ xuất hiện một ít vớ va vớ vẩn, cùng trang phục khá là trung tính giả tiểu tử ra biên. Này không phải Trần Viễn muốn xem đến hiện tượng, vì lẽ đó cái này nhân khí xếp hạng, nó vẹn vẹn cũng chỉ là một trung đội tên. Cùng ngươi là có hay không có thể ở phân khu thi đấu bên trong thăng cấp, không có một đồng liên quan. Tại sao muốn thiết trí như vậy một cái bảng danh sách đây? Chính là tăng cường khán giả chuyển động cùng nhau tính, để bọn họ có tham dự cảm đương nhiên, cuối cùng nhân khí xếp hạng thứ 10 tuyển thủ cũng sẽ thu được phần thưởng nhất định. Tiết mục kéo dài nóng này đồng thời, Trần Viễn nhận được Tần Vô Song điện thoại. "Này, Trần Viễn, nhớ tới ngày hôm nay 7h30 tối, đến Ma Đô Đế Tôn đại tiểu điếm, tham gia ta gia gia tiệc mừng thọ, ngươi có thể chờ tới chế." "Biết rồi, Tần đại tiểu thư mặt mũi hay là muốn cho, yên tâm đi, ta sẽ không đến muộn." Trần Viễn gật gật đầu. "Nếu tham gia người ta tiệc mừng thọ, cái kia có phải là muốn chuẩn bị điểm lễ vật gì? Cho lão nhân chúc thọ?" Trần Viễn trong lúc nhất thời, còn thật nghĩ không ra đưa lễ vật gì tốt hơn. Lần trước ăn người ta một gốc cây ngàn năm nhân sâm, gia tăng rồi 100 năm tuổi thọ. Trên lý thuyết mà nói, nợ Tần gia một thân tình. Có thể ngươi muốn nói đưa cái gì quý trọng lễ vật lời nói, thật giống Tần gia lão gia tử cái gì cũng không thiếu à. Nếu không đưa cái bản cổ số 6 điện thoại di động. Nói phân hai con. Ma Đô. Sáng gì là khách sạn, phòng tổng thống bên trong. Bị Trần Viễn vô tình làm mất mặt Samsung thái tử gia, Bắc Dung Dạ Ệ đang xem một xấp tài liệu. Những tài liệu này trên ghi chép tỉ mỉ thân phận của Trần Viễn bối cảnh, bao quát hắn các loại náo động mạng lưới sự tích. Xã trưởng, mấy ngày nay ta tỉ mỉ điều tra một hồi cái này đến tổng, phát hiện thân phận của hắn bối cảnh so với chúng ta tưởng tượng còn muốn nhiều phức tạp, liền ngay cả rất nhiều cầu quốc địa phương phú hào cũng căn bản không biết cái này liên tổng chân thực bối cảnh là cái gì dạng. Thế nhưng hắn rất có tiền, thật sự phi thường có tiền, đã từng dùng cho mạng lưới nữ người dẫn chương trình soạt lễ vật phương thức, liền náo động toàn bộ mạng lưới, phỏng đoán cẩn thận, hắn cho nữ người dẫn chương trình khen thưởng lễ vật, liền vượt qua 5 tỷ. Hơn nữa hắn còn rất có tài hoa, hát, khiêu vũ, chơi bóng rổ, chơi cờ, nam tử điển kinh thi đấu, đàn dương cầm, đàn violon, chờ nhiều hạng tài nghệ, đều nắm giữ cực cao chiến tích, bởi vậy bị người hí xưng là tên nước nam thần. Nhưng này đều không đúng trọng điểm. Trọng điểm là Trần Viễn dưới cờ đầu tư sản nghiệp, đạt đến một cái cực kỳ mức độ kinh người, hắn tổng cộng đầu tư Vẹn Đạ TV, Lý Ngư Áp, Hán Thành Y Dược Tập đoàn, Nhược Viễn Chế Dược Tập đoàn, Phi Độn Tư Bản, Cự Tinh Tập đoàn, Kỳ Khoa Học Kỹ Thuật Công ty, Kỳ Quỹ Từ Thiện, Manh Manh Mua Sắm, Toàn Ngâm Truyền Hình Tập đoàn chờ chút. Sở hữu công ty tính gộp lại, giá trị thị trường khả năng vượt qua 6000 tỷ. Trợ lý lời này vừa nói ra, Bắc Dung Dạ Ệ tại chỗ liền choáng váng. Một ông trùm trở về quá khứ làm vua triều đình nhà Lý, phát hiện bí mật kinh thiên, mở ra trang sử mới hào hùng của tộc Việt. Chương 790, chân chính chói mắt thời khắc. Người này dĩ nhiên có tiền như vậy. Bắc Dung Dạ Ệ một mặt khiếp sợ, ngoại trừ choáng váng vẫn là choáng váng, ngoại trừ sợ hãi vẫn là sợ hãi. Samsung tập đoàn toàn cầu tổng giá trị thị trường đều không có 6000 tỷ, cái tên này một người lẽ nào so với toàn bộ Samsung tập đoàn đều có tiền hay sao? Xã trưởng, thực cũng không thể như thế toán, tuy rằng chúng ta điều tra tư liệu biểu hiện, Trần Viễn người này xác thực đầu tư rất nhiều sản nghiệp, những này sản nghiệp sở hữu giá trị thị trường tính gộp lại, xác thực vượt qua 6000 tỷ RMB. Thế nhưng rất nhiều sản nghiệp cổ quyền, thực cũng không ở Trần Viễn danh nghĩa, hắn lấy ra tài chính cũng không nhất định là hắn cá nhân tài sản, rất có khả năng sau lưng của hắn đứng một cái tập đoàn tài phiệt, thậm chí nhiều tập đoàn tài phiệt. Trần Viễn đại biểu, khả năng là những này tập đoàn tài phiệt ở bề ngoài người nói chuyện, hắn đầu tư những người sản nghiệp, còn có các loại thương mại bố cục, tuyệt đối không phải một người có thể quyết định. Thân trợ lý đẩy một cái trên mặt mắt kính gọng đen, một mặt lý trí phân tích nói. Bắc Dung Dạ Ệ gật gật đầu, cho rằng trợ lý phân tích rất có đạo lý. Làm một cái tập đoàn, khổng lồ tới trình độ nhất định sau đó, tất nhiên là nhiều mặt lợi ích tập hợp thể. Samsung, Vi Nguyễn, Á Mã Tấn, Google, Facebook, Apple, chờ thế giới bá chủ xí nghiệp, người nào không phải các loại cổ đông giao nhau không cố, người nào sau lưng không phải là bị tư bản khống chế, coi như là công thành danh toại châu Á thủ phủ, tại đây loại tập đoàn bên trong chiếm cứ cổ phần vẫn chưa tới 10%. Mỗi một cái bá chủ tập đoàn thế lực sau lưng đều là đan sen chẳng chịt, tuyệt đối không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Rất nhiều ở bề ngoài thủ phủ đại lão thực cũng không như trong tưởng tượng như vậy châu bò, có thể sau lưng của bọn họ còn đứng tăng thêm sự kinh khủng thế lực. Chân chính châu bò tài phiệt đại lão xưa nay đều không đúng Forbes phú hào bảng trên những người kia, những cái châu bò tài phiệt đại lão người ta đồng ý trên Forbes, tên của hắn mới phải xuất hiện ở Forbes phú hào bảng trên. Người ta nếu như không muốn trên, ngươi thật sự có thể điều tra đến người khác sở hữu của cải hay sao? Forbes tài sản điều tra, nhiều nhất chỉ có thể thông qua ra thị trường công ty cổ phiếu giá trị thị trường, ngân hàng tiền dư, cùng với cá nhân ở bề ngoài tài sản, để phán đoán của cải của người này. Càng sâu một điểm căn bản là không tra được. Cũng không thể đi tiêu tốn nhiều như vậy tinh lực, đi đem tất cả mọi người đều tra cái lộn chồng vó lên trời. Như vậy không có ý nghĩa, rất có khả năng còn có thể đắc tội người. Thế giới của cải phân chia, xa so với người bình thường tưởng tượng càng tán khốc hơn. Rõ ràng, Trần Viễn người này, rất có khả năng cũng là những này tài phiệt trong tay một con cờ, thế lực sau lưng hắn cực kỳ kinh người. Nhiều như vậy sản nghiệp đồng thời bố cục, lấy phi thường xảo diệu phương pháp, đem sở hữu sản nghiệp liền thành một vùng, hình thành một cái hoàn chỉnh sản nghiệp chuỗi sinh thái, ngăn ngắn thời gian nửa năm, liền quật khởi đến trình độ như thế này. Sau lưng của hắn tài phiệt, khả năng không chỉ nắm giữ mạnh mẽ tài chính bối cảnh, còn nắm giữ một cái phi thường thành thục cố vấn đoàn. Ta còn thực sự là coi khinh hắn. Hắc Dung Dạ e lạnh lùng nói. Xã trưởng, Trần Viễn sau lưng tuy rằng thế lực kinh người, nhưng cũng không thể đi uy hiếp đến chúng ta Samsung tập đoàn tài chính địa vị. Hắn những ngày sản nghiệp, chủ yếu lấy bất động sản cùng y dược sản nghiệp làm chủ, hơn nữa đều ở cầu hoa bên trong, cùng chúng ta Samsung tập đoàn tài chính sản nghiệp cũng không có quá nhiều gặp nhau. Mặt khác, kỳ khoa học kỹ thuật tuy rằng cũng sinh sản điện thoại di động, thế nhưng điện thoại di động của bọn họ chip dựa cả vào nhập khẩu, cảm ứng càng là ỷ lại chúng ta Samsung điện thoại di động màn hình. Dù sao Samsung khoa học kỹ thuật màn hình trình độ đứng hàng đệ nhất thế giới, đây là hắn bất kỳ xí nghiệp đều không thể vượt qua. Coi như liền Apple cũng trên kỹ thuật bị chúng ta đè ép một đầu. Nói câu nói này thời điểm, trợ lý có vẻ phi thường tự tin. Không sai, xem Trần Viễn thương mại bố cục, hắn ở bản cổ số 6 trên điện thoại di động tập trung vào, đã tiêu tốn lượng lớn tài chính, mặc dù là thị trường lượng tiêu thụ cũng không lý tưởng tình huống, hắn như cũ điên cuồng đưa lên quảng cáo. Thậm chí còn chuyên môn chế tạo một cái nóng nảy toàn mạng game show tiết mục, không ngừng ở tiết mục trên tuyên truyền bản cổ số 6 điện thoại di động. Hắn ở bất chi bất giác cho khán giả trồng vào bản cổ điện thoại di động giá trị, nỗ lực chiếm trước cao cấp điện thoại di động thị trường, hắn dạ tâm rất lớn, rất có khả năng là muốn cùng Apple cạnh tranh. Hắc Dung Dạ nói tới chỗ này, khóe miệng không tên tràn ra nụ cười nhạt. Trần Viễn nếu muốn chiếm trước cao cấp điện thoại di động thị trường, ngoại trừ điện thoại di động chip bên ngoài, điện thoại di động màn hình chất lượng cũng là trọng yếu nhất. Mà cầu hoa khoa học kỹ thuật ở điện thoại di động màn hình kỹ thuật trên, như cũ cùng Samsung cách biệt rất xa. Cao cấp kỳ hàng kỵ, tất nhiên muốn dùng đến Samsung màn hình kỹ thuật. Nếu như bản cổ số 6 điện thoại di động mất đi Samsung điện thoại di động màn hình cung cấp, hoặc là tăng cao bọn họ giá cả, ngươi còn làm sao cùng Apple cạnh tranh? Muốn ở cao cấp điện thoại di động thị trường bên trong chiếm cứ một vị trí, sợ là sống ở trong mơ. Thân trợ lý, ngươi hẳn phải biết nên phải làm gì đi. Rõ ràng, xã trưởng. Bàn cổ số 6 điện thoại di động, có người nói vì ở cao cấp điện thoại di động thị trường bên trong chiếm cứ một vị trí, đã là xuống giá tiêu thụ, bọn họ tiền vốn rất cao, có thể bán giới nhưng lẫn nhau so sánh cùng cấp bậc cao cấp kỳ hạm cơ yếu thấp rất nhiều, vốn là không có lời gì không gian. Nếu như tăng thêm nữa điện thoại di động màn hình giá mua cách, hầu như mỗi bán ra một bộ điện thoại di động đều muốn thiệt thòi tiền. Cái này liên tổng lớn lối như thế, là thời điểm để hắn vì là hành vi của chính mình, trả giá thật lớn. Thân trợ lý nghiến răng nghiến lợi nói rằng, tựa hồ có loại cùng chung mối thù cảm giác. Làm nửa ngày, Trần Viễn bối cảnh thực lực tuy rằng châu bò, nhưng hắn cũng không có hạn chế Samsung tập đoàn tài chính thủ đoạn. Trái lại chính mình dưới cờ sản nghiệp phải bị Samsung hạn chế. Ngươi ở tình huống như vậy, càng dám kiêu ngạo như thế. Ngươi là từ đâu tới dũng khí, Lương Tĩnh Như đưa cho ngươi sao? Đúng rồi, xã trưởng, còn có một việc. Ngày hôm nay 7h30 tối, Ma Đô Đế Tôn khách sạn là Tần gia lão gia tử 75 tuổi đại thọ. Có người nói ngày hôm nay trận này tiệc mừng thọ, có không ít cầu quốc xã hội danh lưu đều sẽ trình diện, còn có một chút chân chính đức cao vọng trọng nhân vật cũng sẽ xuất hiện, nghe nói Diệp tiểu thư, Tần tiểu thư, như vậy đỉnh cấp quý cô thiên kim cũng sẽ trình diện. Chủ tịch đã cho ngài an bài xong tiệc rượu thì mời, đến thời điểm, ngài có thể lấy Samsung tập đoàn tài chính thái tử gia thân phận, tham gia trận này tiệc rượu, nhất định có thể hấp dẫn vô số quý cô thiên kim, cũng có thể kết giao một ít cầu quốc danh lưu, vì là ngài khai thác cầu quốc thị trường, đánh còn cơ sở nhất định. Thân trợ lý nói xong, lại lấy ra hai tấm tiệc rượu thì mời. Mấy ngày trước, ở rạp chiếu bóng cửa, hắn bị Trần Viễn trước mặt mọi người làm mất mặt, khiến cho bộ mặt mất hết. Hắc Dung Dạ ệ trong lòng vẫn kìm nén nhất khẩu ác khí. Đặc biệt hắn lại còn ở Diệp Hàm trước mặt mất mặt. Quả thực chính là vô cùng nhục nhã. Hai lần gặp gỡ, dĩ nhiên đều khiến cho mặt mày xám xịt đường đường Samsung thái tử ra, hắn không cách nào khoan dung hình tượng của bản thân như vậy đổ nát. Lần này, là thời điểm lịch chuyển hình tượng. Danh lưu tụ hội chính là hắn chân chính chói mắt thời khắc. Màn ba bất tử, cả nhân vật chính và phụ đều có não. Chương 791, Trần Viễn tức rồi. Xã trưởng, căn cứ ta hiểu biết, Tần gia lão gia tử, bình thường đam mê thu gom, yêu thích đồ cổ, tranh chữ, thư pháp, này vừa vặn là ngài cường hạng a. Nói tới chỗ này, Hắc Dung Dạ gật đầu cười. Người tuổi trẻ bây giờ, căn bản không mấy cái gặp nghiên cứu đồ cổ, tranh chữ, thư pháp thứ này. Thế nhưng Hắc Dung Dạ một mực đối với này nghiên cứu thâm hậu, cũng không phải là bởi vì hắn yêu thích những thứ đồ này, mà là hắn ông ngoại, tiền nhiệm Samsung tập đoàn chủ tịch, một đời tài phiệt ông trùm, yêu thích những thứ đồ này. Vì lẽ đó vì thảo lão nhân gia niềm vui, ở đời cháu bên trong thu được nhất định quyền lên tiếng, hắn chuyên môn đi học những thứ đồ này. Đồng thời là rơi xuống một phen khổ công. Cũng nguyên nhân chính là như vậy, hắn mới sớm nắm giữ Samsung tập đoàn cổ quyền đồng thời bị khâm định vì là đời tiếp theo tập đoàn người thừa kế. Đồng thời, học tập đồ cổ, tranh chữ, thư pháp, ở một số lúc mấu chốt cũng có thể tạo được trang bức tác dụng, cũng có thể càng tốt hơn kết giao một ít quyền quý nhân vật. Xã hội thượng lưu liền yêu thích học đòi văn vẻ, những người này cũng không thiếu tiền, thu gom đồ cổ danh họa là một loại thông thường hiện tượng. Khi ngươi nhiều tiền đến đã hoa không cho tới khi nào xong, chỉnh điểm hắn ham muốn, là phi thường có thể lý giải đại cường tử đã từng nói, một gia đình chi tiêu, bài trừ mua nhà xe chờ món đồ lớn vật phẩm sau đó, một năm mấy triệu tiêu phí, bất luận ngươi quá ra sao đời sống xa hoa, đều thừa sức, có thể ngươi thu vào, một năm có thể kiếm lời vài tỷ, ngươi tiền mấy đời cũng xài không hết, ở tình huống như vậy, ngươi sẽ cảm thấy hoa mấy chục triệu mua một bộ danh họa, hoa mấy trăm triệu mua cái đồ cổ, thật sự quý sao? Khả năng người bình thường khó có thể lý giải được. Loại này không thể ăn, không thể uống, giải quyết không được bất kỳ sinh tồn nhu cầu đồ vật, lại có thể bán mấy trăm triệu. Các ngươi những này phú hào có phải là đều điên rồi? Rơi hạ vật này thật sự trị nhiều như vậy tiền sao? Có thể rất khẳng định nói cho ngươi, thật sự trị. Đã thực hiện của cải tự do phú hào, ở trong mắt bọn họ, của cải của chính mình đời này căn bản là hoa không xong. Mà tiền tồn tại trong ngân hàng chỉ là một con số, là sở hữu nhân dân lao động giá trị thẳng dư. Những này giá trị nếu như không thả ra ngoài, thực không có chút ý nghĩa nào. Mua đồ cổ, mua siêu xe, mua du thuyền, mua rất nhiều người bình thường cũng không mua nổi đồ vật, thực đều là một loại giá trị phóng thích. Xã hội này cũng cần một ít siêu giá cao trị vật phẩm đến phóng thích sức mua. Không phải vậy ngươi kiếm lời nhiều như vậy tiền có ích lợi gì? Đồng thời đồ cổ tranh chữ thứ này, mua sau đó sẽ không mất giá, thậm chí gặp theo kinh tế phát triển, những cổ vật này tranh chữ gặp càng ngày càng đáng giá. Tăng trị tốc độ so với ngươi nhà tăng trị tốc độ đều nhanh. Tùy tiện qua tay một bức danh họa, liền có thể kiếm lời mấy triệu, là ngươi cả đời nỗ lực công tác đều không kiếm được tiền. Căn cứ điều tra tư liệu biểu hiện, Trần Viễn là một cái rất có tài hoa người, hắn am hiểu chơi bóng rổ, hát, khiêu vũ, đàn dương cầm, đàn violon, cờ vây, thậm chí diễn kịch đều rất tinh thông. Nhưng là một cái người học tập tinh lực là có hạn, hắn chưa từng có bày ra thư pháp, hội họa, đồ cổ giám thưởng phương diện này kỹ năng, hắn hẳn là sẽ không những thứ đồ này. Lần này, nếu như tiểu tử này dám xuất hiện ở trên yến hội, xem ta như thế nào đánh hắn mặt. Hắc Dung Dạ ẹ hung hăng nói. Xã trưởng xin ngài yên tâm, Trần Viễn chắc chắn vì chính mình hung hăng càn quấy hành vi trả giá đau đớn thê thảm đánh đổi, hắn ở cầu hoa bên trong giếu võ dương oai. Chúng ta Samsung có thể không nhất định mua món nợ, mặt khác vẹn đạ TV, Lý Ngư áp chính đang điên cuồng chiếm trước lưu lượng thị trường, loại hành vi này không thể nghi ngờ là động cờ cờ tập đoàn bánh gà tổ. Có thể lần này chúng ta có thể cùng cờ cờ tập đoàn hợp tác, từ nhiều mặt đối với Trần Viễn dưới cờ sản nghiệp tiến hành chấn ép. Hơn nữa còn có một điểm, phi độn tư bản quang thời gian trước lấy lượng lớn tư bản thu mua Lý Thị Tài Phiệt dưới cờ nhiều nhà xí nghiệp, hoàn thành rồi một hồi xưa nay chưa từng có loại cực lớn tập đoàn thu mua án. Tuy rằng phi độn tư bản đạt được thành công lớn, nay một làn sóng kiếm lời đầy buồn đầy bát, có thể trải qua này chiến dịch, bọn họ tập đoàn tài chính nước chảy, tất nhiên sẽ gặp phải khổng lồ áp lực, nhất định phải trải qua một quãng thời gian nghỉ ngơi lấy sức, qua lại lung tài chính. Thời điểm như thế này, chúng ta hoàn toàn có thể không cho hắn bất kỳ cơ hội thở lấy hơi, liên hợp nhiều nước nhà tế tài phiệt, đối với Trần Viễn sản nghiệp tiến hành chèn ép, hắn quá gấp với mở rộng, đây chính là cơ hội của chúng ta à? Hắn chỉnh đổ Lý Thị Tài Phiệt, có thể thịt vẫn chưa hoàn toàn ăn được trong miệng, chẳng phải nghe ngao cò tranh nhau, nửa ông đã lợi. Trợ lý lời nói này, trong nháy mắt để Bắc Dung Dạ ẹ thể hồ quan đỉnh, cả người lập tức đều phấn chấn rất nhiều. Trong lòng hắn từ từ phát họa ra một cái kế hoạch khổng lồ. Trần Viễn dưới cờ sản nghiệp, sắp thực mở rộng quá nhanh. Xí nghiệp mở rộng quá nhanh, tất nhiên gặp tạo thành căn cơ bất ổn, chuỗi vốn dễ dàng xảy ra vấn đề. Hắn khắp nơi thu mua xí nghiệp, một hơi thôn cái kế tiếp ngàn tỷ tài phiệt. Sợ cũng không phải một chốc có thể tiêu hóa. Thời điểm như thế này, nếu như có thể liên hợp nhiều nhà cùng Trần Viễn nằm ở cạnh tranh quan hệ xí nghiệp, thuyết phục quốc tế tư bản tiến vào, cũng có thể một gậy đem Trần Viễn đập chết. Coi như gõ bất tử, cũng có thể để hắn nguyên khí đại thương. Chúng ta trước tiên chuẩn bị một chút tiệc rượu sự tình, chuyện gì khác, còn cần bàn bạc kỹ càng. Được rồi, xã trưởng. Trợ lý gật gật đầu sáu. Thời gian loáng một cái đã đến xế chiều 6 giờ rưỡi điểm. Trần Viễn trốn ở phòng dưới đất chơi trò chơi. Hắn dựa vào thần tử kỳ thao tác ý thức, bắt một cái 50 giết tán gà. Lại lần nữa bị chính thức đo lường phong hảo. Lý do là hoài nghi hắn bất hắc. Lần này, Trần Viễn thật sự nổi giận. Mẹ thôi, đây là lần thứ mấy phong hảo. Vòng vo đều nói lao tử bất hắc. Ta mở rời ạ chứng quải. Quả thực khinh người quá đáng, còn có thể hay không thể chơi thật vui trò chơi. Quá mức lao tử không chơi. Lao tử khai phá cái trò chơi chính mình chơi còn không được sao? Trần Viễn tức giận muốn rơi điện thoại di động. Hắn không phải là giết người tương đối nhiều sao? Dựa vào cái gì hoài nghi hắn bất hắc? Người khác giết nhiều lắm, thao tác ý thức được, chính là quái sao? Nông chàng ngươi có phải là nhẹ nhàng? Vượng tài, ngươi có thể độc lập khai phá một khoản ăn gà mobile game sao? Trần Viễn thuận miệng dò hỏi. Có thể chủ nhân đối với trò chơi thiết trí, có cái gì yêu cầu cụ thể sao? Vượng tài từ trong màn ảnh xông ra, một mặt cười dịu dàng dò hỏi. Cùng mấy ngày trước lẫn nhau so sánh, sự thông minh của nàng trình độ tựa hồ tăng trưởng một chút đã hoàn toàn có thể rõ ràng Trần Viễn nói chuyện ý tứ. Cụ thể yêu cầu a, nếu là ăn gà trò chơi, bản đồ có thể thiết trí tinh mỹ đến đâu một điểm, bảng lớn một chút, tốt nhất càng thêm chân thực. Còn có trò chơi trải nghiệm phương diện vấn đề, ta cảm thấy đến bản đồ lớn một chút không đáng kể, nhưng là luôn không gặp được người liền rất phiền, chơi cái trò chơi này không giết người có ý gì? Muốn vẫn cầu đến thiên hoang địa lão sao? Loại này trò chơi, tốt nhất mỗi một lần có thể đi vào 1000 người, mở ra ngàn người đại đoàn chiến, này không so với 100 người thú vị sao? Như vậy giết mới đủ thoải mái. Cho tới trò chơi thao tác phương diện vấn đề, ta cảm thấy đến vẫn là càng đơn giản càng tốt, trò chơi phục tốt nhất có thể đủ tất cả bóng cộng hưởng, để toàn cầu tợ lễ ớt đều cùng chô với một cái trò chơi ở trong, như vậy liền không sợ xứng đôi không tới người, tạm thời liền những thứ này yêu cầu. Một ông trùm trở về quá khứ làm vua triều đình nhà Lý, phát hiện bí mật kinh thiên, mở ra trang sử mới hào hùng của tộc Việt. Chương 792, Lâm Thư Đồng điện thoại. Được rồi, chủ nhân. Ta bây giờ sẽ bắt đầu thiết kế khai phá trò chơi. Ăn gà mobile game hứng khởi, bắt nguồn từ nước ngoài một khoản máy vi tính ăn gà trò chơi. Nay khoản trò chơi càng sớm hơn trước đây, cùng cờ ép bắn nhau loại hình trò chơi có chút tương tự. có điều cơ ép chủ yếu lấy xạ kích bắn nhau làm chủ, mà ăn gà trò chơi gia tăng rồi nhảy dù, siêu tầm vật tư, đoàn đội tác chiến, chạy động, doanh tạc, xe chiến, đối với thư chờ chút có thể chơi tính đem hoang đảo cầu sinh hình thức đêm thể hiện càng thêm chân thực, có thể chơi tính cũng gia tăng thật lớn. Sau đó này khoản trò chơi sinh ra mobile game, bị cờ tập đoàn tiếp quản, từ từ thịnh hành toàn quốc, trở thành trên thị trường nóng nảy nhất loại cỡ lớn mobile game một trong, cùng thuốc trừ sâu vương giả đồng thời thống trị toàn bộ trò chơi thị trường. Lên tới người đàn ông trung niên, xuống tới vườn trẻ học sinh tiểu học, không ai không biết này hai khoản trò chơi. Mà này hai khoản trò chơi đều là cờ tập đoàn dưới cờ, có thể nói toàn bộ cầu quốc trò chơi giới cờ tập đoàn chiếm cứ tuyệt đối chủ đạo địa vị. Hơn nữa cờ tỷ phú John Fisher, JNF chờ nhiều khoản nóng này trò chơi hầu như tất cả đều là ở cờ dưới sự thống trị. Trò chơi giới giang bá tử tuyệt đối không phải chỉ là hư danh, không có bất kỳ một nhà công ty game có thể nhảy ra cờ thống trị. Trần Viễn xưa nay không nghĩ tới hắn muốn đi lay động cờ ở trò chơi giới địa vị, chủ yếu là bị phong hào cho phong phiền đã như vậy, thẳng thắn chính mình khai phá cái trò chơi chính mình chơi, miễn cho bị người ràng buộc. Hơn nữa ăn gà này khoản trò chơi, hắn thật sự cảm thấy đến 100 người thực sự quá ít, 1000 người đoàn chiến, giết lên mới đủ sức lực. Đây mới là hắn lý tưởng bên trong trò chơi. Đương nhiên, cờ trò chơi kỹ sư nên cũng không phải không nghĩ tới điểm này, mà là đem 100 người đoàn chiến trò chơi tăng cường đến 1000 người, đối với trò chơi máy chủ áp lực nhất định sẽ gia tăng thật lớn. Số liệu xung kích tuyệt đối không chỉ tăng cường gấp 10 lần, có thể sẽ hiện ra bao nhiêu tăng gấp bội. 1000 người đoàn chiến, nhất định sẽ bạo phát quy mô lớn hỗn chiến. Loại này hỗn chiến một khi bạo phát, sẽ trong khoảng thời gian ngắn hình thành một luồng số liệu khổng lồ xung kích. Rất dễ dàng xuất hiện cả tổng, đi tránh, thậm chí máy chủ triệt để tan vỡ tình huống. Một hồi trò chơi xứng đôi thời gian, cũng gặp gia tăng thật lớn. GG đã là trò chơi giới giang bá tử. Ở trò chơi giới địa vị không thể lay động. Không có cần thiết lại đi tăng cường trò chơi độ khó, cũng không có cần thiết đem ăn gà trò chơi tiến hành quy mô lớn cải bản. Điểm trọng yếu nhất, lấy hiện nay bọn họ trò chơi công trình kỹ thuật, không nhất định có thể khai phá ra chống đỡ ngàn người đoàn chiến trò chơi. Chuyện này thực sự có chút quá miễn cưỡng. Như vậy trò chơi nhất định sẽ đối với người sử dụng điện thoại di động phần cứng yêu cầu cực cao, cũng sẽ đối với trò chơi nhà phát hành máy chủ yêu cầu cực cao. Có thể Trần Viễn mặc kệ những thứ này, nếu trí tuệ nhân tạo có thể khai phá, vậy thì giao cho trí tuệ nhân tạo đi làm. Một cái trí tuệ nhân tạo so với được với mấy ngàn tên hàng đầu trò chơi kỹ sư, trò chơi vận doanh máy chủ, Trần Viễn có thể hoa của cải khổng lồ mua sắm, này đều không gọi sự. Rất tốt, Vương Tài, cái này quang vinh mà lại gian khổ nhiệm vụ liền giao cho ngươi, ngươi cũng đừng để cho ta thất vọng a. Được rồi, chủ nhân, Vượng Vượng nhất định sẽ đem chủ nhân sắp xếp nhiệm vụ làm được tốt nhất. Vậy được, ngươi chậm rãi khai phá trò chơi, ta còn muốn đi tham gia một hồi thực rượu, xem thời gian nên cũng gần như muốn xuất phát. Trần Viễn chân trước vừa mới đi ra phòng dưới đất đột nhiên, chuông điện thoại di động vang lên. Mở ra điện biểu hiện vừa nhìn, lại vẫn là một cái ngoại cảnh điện thoại. Trần Viễn chần chờ chốc lát, vẫn là lựa chọn tiếp nghe. Này, là ai? Trần Viễn ca ca, đúng là Trần Viễn ca ca âm thanh, ta không có nghe lầm. Ô ô ô. Trần Viễn ca ca, ta nhớ không lầm số điện thoại của ngươi, ta là Thư Đồng. Trong điện thoại, đột nhiên truyền tới một nữ nhân thanh âm nghẹn ngào. Tựa hồ khoảng thời gian này, nàng chịu đến rất lớn oan ức. Lại lần nữa nghe được thanh âm quen thuộc, trong nháy mắt không nhịn được lệ vỡ. Ngoa thảo, làm sao như thế suối quậy? Trần Viễn suýt chút nữa nói ra. Lâm Thư Đồng quả thực bám dai như địa. Ngươi tìm ta có chuyện gì không? Trần Viễn ca ca, ta gọi điện thoại cho ngươi, chính là muốn nói cho ngươi, ta hiện nay đã thoát khỏi nguy hiểm, cảm tạ ngươi phái người đến cứu viện ta, ta liền biết trong lòng ngươi vẫn luôn là quan tâm ta. Ngươi đừng tưởng mở, ta mới không có phái người cứu viện ngươi, sự sống chết của ngươi cùng ta không có bất cứ quan hệ gì. Trần Viễn lạnh giọng nói rằng. Trần Viễn ca ca, ngươi đừng gạt ta, có thể hoa 3,7 tỷ của cải khổng lồ ở đạ kẹp trên treo ra giá trên trời cứu viện nhiệm vụ người, chứ ngươi ra còn có ai? Ta không tin tưởng gặp có người xa lạ ở không quen biết tình huống của ta dưới đồng ý lấy ra vài tỷ của cải khổng lồ tới cứu ta. Cõi đời này trừ ngươi ra, căn bản cũng không có người chân tâm lưu ý ta. Trần Viễn ca ca, mặc kệ ngươi nói ra sao tuyệt tình lời nói, ta đều tin chắc trong lòng ngươi vẫn là quan tâm ta. Lâm Thư Đồng lời nói này suýt chút nữa để Trần Viễn tại chỗ phun ra một cái lao huyết. Nghiệp chứng a, Lâm Thư Đồng, ta rất thẳng thắn nói cho ngươi, ta không có chút nào quan tâm ngươi. Ta ở đạ kẹp trên treo ra treo giải thưởng, vẹn vẹn chỉ là làm cái thí nghiệm mà thôi. Từ vừa mới bắt đầu ta không có ý định cứu ngươi, ta đi Las Vegas vẹn vẹn chỉ là vì cứu mộng mộng, cùng ngươi không có một đồng liên quan. Không muốn lại gọi điện thoại cho ta, ngươi là sống hay chết không có quan hệ gì với ta. Trần Viễn ngữ khí quyết tuyệt nói rằng, sớm biết mấy ngày trước liền không nên động lòng chắc ẩn. Căn cứ chủ nghĩa nhân đạo tinh thần, tiện tay treo một cái cứu viện nhiệm vụ. Hắn thật sự đối với Lâm Thư Đồng một chút xíu ý nghĩ đều không có, cũng tuyệt đối không thể hợp lại. Lão tử con mẹ nó là thật sự không biết phải cứu ai, cũng không biết muốn giết ai, mới sẽ đem tên của ngươi treo lên. Có thể hay không không muốn nghĩ quá nhiều. Trần Viễn ca ca, ngươi thừa nhận, đúng là ngươi tuyên bố nhiệm vụ. Ta liền biết, ngươi sẽ không tha dưới ta mặc kệ. Trần Viễn ca ca, ta nợ ngươi thực sự quá nhiều rồi, ta nhất định sẽ đem sở hữu nợ ngươi tình, nợ ngươi yêu, toàn bộ trả lại cho ngươi. Đô đô đô. Lâm Thư Đồng nói xong, liền cúp điện thoại. Trần Viễn một mặt choáng váng. Hắn đều đem lời nói thành như vậy. Lâm Thư Đồng ngươi chính là nghe không rõ trọng điểm. Ta cờ mở nở 6. Trần Viễn trợn mắt kinh bị. Hắn đã vô lực nổ nước bọt. Cứu cực đại liếm cầu uy lực thực sự quá mạnh mẽ. Hắn đều nói ra những lời này, lại vẫn có thể liếm. Lẽ nào là ta biểu đạt ý tứ còn chưa đủ rõ ràng sao? Lão tử đều nói như thế trắng ra, thảo. Trần Viễn hùng hùng hổ hổ đi vào bãi đậu xe dưới đất. Nhìn trong nhà để xe một loạt hàng siêu xe. tùy tiện chọn một chiếc bù gạ tỷ vậy dần, hướng về Mado Đế Tôn khách sạn mà đi ở Mado buổi tối. Buổi tối 5 giờ rưỡi đến 8h30 trong lúc đó, là kẻ xe đỉnh cao kỳ. Trên đường xe đến xe hướng về, lít nha lít nhít, đi song song, buồn nhường ngươi bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Có điều Trần Viễn mở ra bù gạ tỷ vậy dần, dọc theo đường đi căn bản là không ai dám cướp hắn nói, cũng không ai dám ở trước mặt hắn gạ xe đến nơi, các hệ chủ xe dồn dập né tránh, chí ít cách hắn 5 mét có hơn, chỉ sợ cùng hắn sát đụng. Liền ngay cả những người kẻ già đời tài xế xe taxi, cũng từng cái trong nháy mắt trở nên đàng hoàng. 7 giờ khoảng chừng 20, Trần Điểm đến Mado Đế Tôn khách sạn. Này quán rượu tên khá quen, thật giống là phi độn tư bản dưới cờ khách sạn 5 sao. Một ông trùm trở về quá khứ làm vua triều đình nhà Lý, phát hiện bí mật kinh thiên, mở ra trang sử mới hào hùng của tộc Việt. Chương 793, Tây Môn 2 tỷ muội. Ngoa thảo, Bugatti vậy dần, xe này con mẹ nó mấy chục triệu. Soái ca, ta có thể thêm một mình ngươi hẹn chả sao? Trần Viễn mới vừa xuống xe, sát vách một chiếc màu đỏ mẹ xe đất trên, đột nhiên đi xuống hai cái tiểu tỷ tỷ. Tại chỗ liền tìm Trần Viễn tác muốn phương thức liên lạc. Chủ động một nhóm. Trần Viễn theo bản năng muốn cự tuyệt, có thể quay đầu lại trong nháy mắt, đột nhiên sửng sốt một chút. Hai người này tiểu tỷ tỷ, dĩ nhiên là năm sinh đôi. Hơn nữa hầu như giống nhau như lúc, đều là phi thường đáng yêu loại hình. Liền dường như hai con cùng khoản bút bê gốm sứ, dài đến như hoa như ngọc, da như mỡ đông, lại thuần lại mướn. Như thế cô gái khả ái, dĩ nhiên cũng sẽ như vậy chủ động. Đây là Trần Viễn trước đây chưa bao giờ gặp tình huống. Loại này cao chất lượng mỹ nữ cũng sẽ có chủ động tìm người muốn hẹn chặt thời điểm. Thật không tiện, không muốn thêm. Trần Viễn thẳng thắn nói rằng, một điểm huyền chuyển ngữ khí đều không có. Suy câu nói tiếp theo, quay đầu bước đi. Tuy rằng sinh đôi phi thường mê người, nhưng là Trần Viễn xưa nay không vén chủ động nữ sinh. Hắn yêu thích bị động, thậm chí là vừa bắt đầu đối với hắn căm ghét. Chính là như thế biến thái. Người sáu, sinh đôi tỷ tỷ sửng sốt một chút. Dung mạo của nàng đáng yêu như thế, là sở hữu trực nam trong mắt thanh thuần ngọc nữ hình, trong tình huống bình thường, nàng đều không sẽ chủ động tấn công. Chỉ có gặp phải cao chất lượng nam tính thời điểm, mới sẽ chọn chủ động. Căn bản không có nam nhân gặp từ chối nàng. Nhưng là lần này, nàng dĩ nhiên bị người ta cự tuyệt. Đáng ghét, vô cùng nhục nhã. Tỷ tỷ, nay thật giống là ngươi lần thứ nhất thất bại à, lại còn có nam sinh gặp từ chối ngươi, cảm giác thấy hơi khó mà tin nổi. Chờ một chút, nam sinh này, khá quen, hắn thật giống là Sáu Yên Tổng. Đúng là Yên Tổng à, ngoa thảo. Muội muội đồng dạng một mặt choáng váng. Tỷ tỷ, ngươi chờ một chút, cái này để cho ta tới. Chưa kịp tỷ tỷ đồng ý, sinh đôi muội muội xông lên trước, trực tiếp hướng về Trần Viễn đuổi theo. Thật không tiện a, Yên Tổng đại đại, vừa nãy là chúng ta đường đột, Yên Tổng đại đại, ta là ngươi fan hâm mộ, ta đặc biệt yêu thích ngươi đập điện ảnh, còn có ngươi tài hoa, thật sự đặc biệt thưởng thức ngươi, yêu thích ngươi sáu. Thật không tiện, ta không thảo phấn. Trần Viễn lạnh lạnh ném câu nói tiếp theo. Bước chân cũng không ngừng lại, trực tiếp đi vào quán rượu đều là fans, độ thiện cảm khẳng định rất cao, loại này em gái Trần Viễn xem đều lại liếc mắt nhìn. Ngươi sáu. Sinh đôi muội muội cũng choáng váng. Yên Tổng nói chuyện càng như vậy trực tiếp. Muội muội, xem ra ngươi cũng thất bại nha. Ta trước đây liền nghe nói, Yên Tổng là một cái phi thường hoa tâm cơn nhà giàu. Hắn cùng rất nhiều mỹ nữ trong lúc đó đều ám muội không rõ, nhưng là mới vừa chúng ta tìm hắn muốn ngoại chặn, hắn lại không thèm để ý chúng ta, đến cùng xảy ra chuyện gì? Sinh đôi cùng nhau xuất hiện, trong tình huống bình thường, sẽ ở nam sinh trong mắt hình thành mị lực chống chất. Coi như không ở cùng nhau xuất hiện, hai người bọn họ một mình lấy ra đi, đều là đỉnh cấp đại mỹ nữ. Các nàng dài đến lại là loại kia người hiền lành loại hình. Trần Viễn cái này hoa tâm cây củ cải lớn, tại sao lại không mắc câu? Có chút không khoa học a. Hắn thật giống ngày hôm nay cũng phải tham gia tần lao tiệc rượu, không liên quan, đừng xem hắn ngày hôm nay rất cao lãnh, không bao lâu nữa ta liền sẽ để hắn quỳ gối ở dưới gấu quần của ta, nam nhân đều một cái đức hạnh, căn bản chàng không được bao lâu. Tỷ tỷ, đây chính là ngươi nói nha, ta cũng muốn cùng ngươi so với so sánh, hai chúng ta ai trước tiên bắt tiến tổng. Được, so với liền so với. Hai cái sinh đôi chị em gái này, ở Ma Đô quý cô vòng tiếng tăm rất lớn. Tỷ tỷ Tây Môn Nana, muội muội Tây Môn Đình Đình. Là Ma Đô Tây Môn gia tộc hai thiên kim. Tây Môn gia trước đây xem như là cao môn đại hộ, thế nhưng 20 năm trước, gia tộc chuyện làm ăn bởi vì kinh doanh không tốt, từ từ hao tổn, hướng đi cô đơn. Nhưng là ngăn ngắn 3 năm trong lúc đó, Tây Môn gia tộc dựa vào hai người này chị em gái, từ từ xoay chuyển càn khôn, từ một cái chán nản gia tộc nhỏ, từ từ phát triển vì là Ma Đô có máu mặt loại cỡ lớn gia tộc một trong. Hai cái sinh đôi chị em gái này hoa không thể không kể công đây cũng không phải là các nàng có gì đặc biệt thương mại tài năng, chỉ là bởi vì các nàng có vô cùng khổng lồ nhân mạch mạng lưới quan hệ đơn giản điểm tới nói, chính là kẻ ngốc nhiều. Hai người này em gái ngư bên trong ao, nuôi vô số con cá đồng thời mỗi một điều đều là cá lớn. Bị người xưng là Ma Đô đỉnh cấp nữ hải vương, sợ rằng cũng sẽ không tin tưởng, dài đến như vậy thanh thuần khả nhân sinh đôi chị em gái, dĩ nhiên là hai cái đỉnh cấp cặn bã nữ. Chuyên môn đùa bỡn nam sinh cảm tình, hơn nữa là đùa bỡn chất lượng tốt nam sinh cảm tình. Không biết có bao nhiêu con nhà giàu sang một đời bị trở thành các nàng liếm cầu, thậm chí có người vì các nàng táng ra bại sản. Đầu tiên, này hai nữ sinh nhan trị hầu như đều đạt đến 9 phần, được cho đỉnh cấp mỹ nữ. Thứ, các nàng là sinh đôi, có mị lực chồng chất hiệu quả. Hơn nữa bình thường mỹ nữ cơ bản đều không thế nào chủ động, nhưng là các nàng không giống nhau, các nàng gặp phải có tiền con nhà giàu hoặc là sang một đời liền sẽ chọn chủ động tấn công. Hơn nữa đặc biệt hiểu ý, có thể gọi trà nghệ đại sư. Ở tình huống như vậy, có mấy cái nam sinh có thể cự tuyệt các nàng mê hoặc. Hơn nữa các nàng bản thân ra thế không sai, thỏa thỏa bạch phú mỹ. Nhân vật thiết lập này quả thực vô địch. Quý cô vòng lăn lộn 3 năm, Tây Môn gia 2 tỷ mỗi bên người liếm cầu vô số, hơn nữa tất cả đều là phú hào liếm cầu, thủ đoạn sự cao minh, làm người thật lưỡi. Tỷ tỷ, ta ở trong phạm vi nghe nói qua, cái này liên tổng cho bên người nữ sinh dùng tiền là cực kỳ hào phóng, hơi một tí biếu tặng vài tỷ nhà lớn, thậm chí đầu tư 10 tỷ cho ngươi lái công ty. Triệu Ngọc Kỳ cùng Tiêu Như Vũ chính là hai cái ví dụ sống sờ sờ. Chỉ cần có thể leo lên liên tổng, bên cạnh ngươi cái kia mười mấy cái liếm cầu gặp lại cũng không bằng hắn một người. Tây Môn Đình Đình một mặt phấn chân nói rằng, xác thực, thực ta đã sớm muốn tiếp xúc liên tổng, có điều hắn thật giống xưa nay không tham gia ma đô cao cấp vòng tròn tụ hội, căn bản cũng không có tiếp xúc hắn con đường. Lúc này ngược lại tốt, lại trùng hợp gặp được, đã như thế, lần tới thì có cơ chủ động tiếp cận hắn. Tây Môn Na Na đối với mình rất tin tưởng, nàng câu kẻ ngốc kinh nghiệm, nhưng là ở vô số trong thực chiến tìm tòi ra đến đầu tiên, nàng gặp không tiếp tất cả biện pháp, đi chủ động kết giao ưu tú mục tiêu, đồng thời ra mặt rất dày, căn bản không có bình thường cô gái thẹn thùng cùng rụt rè. Bởi vì đẩy một tấm thanh thuần khả nhân khuôn mặt, cơ bản là không có nam nhân gặp từ chối nàng, trừ phi là có lao bà hoặc là có bạn gái, nhưng điều này cũng không liên quan, chỉ cần cái quốc vung tốt, không có góc tường đào không ngã, nàng sẽ từ từ phóng thích có thể chiếm được tính, sẽ làm những nam sinh kia lầm tưởng nàng rất tốt bắt. Thế nhưng nàng không sẽ chủ động biểu lộ, nàng chỉ có thể từng điểm phóng thích độ thiệt cảm. Một khi có người mắc câu, nàng liền sẽ bắt đầu chậm rãi kéo dài khoảng cách, sẽ bắt đầu để yêu cầu, để nam sinh chủ động tới truy nàng. Ngươi nếu như nam sinh, ngươi khẳng định cũng sẽ cảm thấy, con trai đeo đuổi nữ sinh là thiên kinh địa nghĩa, người ta đưa ra loại yêu cầu này cũng không quá đáng. Kết quả là, ngươi bắt đầu trên mặt lên. Một ông trùm trở về quá khứ làm vua triều đình nhà Lý, phát hiện bí mật kinh thiên, mở ra trang sử mới hào hùng của tộc Việt. Chương 794, Diệp Hàm độ thiện cảm tăng lên. Ngươi liền bắt đầu ở trên người nàng dùng tiền, bắt đầu tập trung vào tinh lực, nhưng là bất luận ngươi làm sao đuổi, ngươi đều không đuổi kịp nàng đương nhiên, ngươi cho nàng dùng tiền, nàng cũng sẽ ngang nhau giá trị cho ngươi hoa trở về, biểu thị không chiếm tiện nghi của ngươi. Làm như vậy phi thường cao minh, bởi vì nàng rất xác định, ngươi không phải một cái điếu ti, ngươi là một kẻ có tiền người, vì lẽ đó ngươi căn bản không để ý cho cô gái dùng tiền. Gặp gỡ loại này không ham muốn tiền tài nữ sinh, ngươi thường thường gặp ở trên người nàng tập trung vào càng nhiều đây chính là thả dây giải câu cá lớn. Nàng sẽ ở cùng ngươi tiếp xúc trong quá trình, thả ra càng nhiều ưu điểm, cho ngươi một loại bảo tàng nữ hài cảm giác. Bao quát bày ra tài nghệ, cùng ôn nhu săn sóc tâm tình giá trị. Hơn nữa còn gặp đứng ở nam tính góc độ, giúp nam sinh nói chuyện. Ngươi sẽ cảm thấy nàng đặc biệt hiểu ý, ôn nhu săn sóc. Ngươi gặp càng ngày càng yêu thích, mãi đến tận khó có thể tự kiềm chế. Mà ngay tại lúc này, nàng xảy ra không ngờ tìm ra trên người ngươi một cái nào đó khuyết điểm, hoặc là nắm lấy một mình ngươi không lớn không nhỏ nhược điểm. Biểu thị chính mình rất thất vọng. Nguyên lai ngươi là người như thế. Chậm rãi, trong lòng ngươi gặp càng ngày càng hổ thẹn, cảm thấy đến phụ lòng đối phương tốt. Sau đó bắt đầu gấp bội đối với nàng được, bắt đầu muốn cứu vãn đoạn này chân thành tình yêu. Vào lúc này, ngươi khả năng cũng không có ý thức đến, ngươi đã bị người vô tình ủ ạ trong lúc vô tình, một mình ngươi đường đường phú hảo, dĩ nhiên biến thành người khác liếm cầu. Vừa bắt đầu nhưng là nàng chủ động. Tại sao cuối cùng ngươi biến thành liếm cầu? Đương nhiên, trong tình huống bình thường, Tây Môn 2 tỷ muội cũng không cần dùng đến như thế phức tạp thao tác. Các nàng bản thân liền là 9 phần nhan trị đỉnh cấp mỹ nữ đứng bất động đều có người lại đầy truy. Coi như là giá cao trị nam sinh, hơi hơi phóng thích một điểm tín hiệu, chính mình coi như liếm cầu. Căn bản không cần vận dụng tuyệt chiêu đây chính là nhan trị lực sát thương. Thực cái này xáo lộ, cùng Trần Viễn đột kích ngược liếm cầu xáo lộ, cơ bản là gần như. Trần Viễn mới vừa đi vào cửa chính quán rượu, đột nhiên, lại một người mặc tiệc rượu dạ phục tuyệt mỹ nữ sinh, từ một lượng rồn rợn sợ cụ lì nạn trên đi xuống. Cô bé này xuất hiện trong nháy mắt, tuyệt mỹ khí chất, trong nháy mắt để hiện trường nghẹt thở. Khách sạn bảo an, quản lý, bao quát hiện trường ra vào khách mời, hầu như tất cả mọi người đều đưa mắt rơi vào trên người nàng. Có thể cái này tuyệt mỹ nữ thần trong ánh mắt, chỉ có Trần Viễn một người. Nàng nhấc lên dạ phục làn váy, chạy chậm đuổi theo Trần Viễn bước chân. Trần Viễn tiên sinh, ngươi thật giống như cùng ta tưởng tượng có chút không giống nhau lắm. Nơi nào không giống nhau? Diệp Hàm tiểu thư, chuyện vừa rồi ta đều nhìn thấy, Tây Môn gia sinh đôi chị em gái, chủ động tìm ngươi muốn phương thức liên lạc, các nàng dài đến xinh đẹp như vậy, theo đuổi các nàng phú thiếu công tử có thể không có chút nào ít, ngươi dĩ nhiên thờ ơ không động lòng. Cho tới nay, ta đều cho rằng xấu. Lấy tại sao? Cho rằng ngươi là một cái hoa tâm đại thiếu, bên người hồng nhan chi kỷ đều nhiều hơn đến không hết. Nhưng là hiện tại ta mới phát hiện, ngươi cũng không giống như là đồn đại bên trong như vậy, nếu như ngươi đúng là một cái hoa tâm đại thiếu, Tây Môn gia 2 tỷ bội đều như vậy chủ di chuyển, ngươi làm gì thế liền hoẹ chặt cũng không cho người khác. Lời này vừa nói ra, trực tiếp đem Trần Viễn hỏi á khẩu không trả lời được. Diệp Hàm, độ thiện cảm 1. Trước mặt độ thiện cảm, 94 điểm. Thậm chí ngay cả độ thiện cảm đều gia tăng rồi. Trần Viễn sửng sốt một chút. Diệp Hàm độ thiện cảm tăng trưởng, vẫn luôn tương đối chậm, không nghĩ đến không thêm người khác quẹt chặt, dĩ nhiên làm cho nàng độ thiện cảm gia tăng rồi. Này thật đúng là niềm vui bất ngờ a. Diệp Hàm cảm thấy thôi, chính mình thật giống thật sự xưa nay đều không có nhận thức quá Trần Viễn. Hắn ở bề ngoài phi thường hoa tâm, thậm chí làm ra quá một ít khá là kỳ hoa cử động. Tỷ như mấy ngày trước, hắn lại hẹn 6 cái nữ sinh cùng hắn đồng thời xem phim. Loại hành vi này, ở bên ngoài xem ra, khẳng định là hoa tâm không thể lại hoa tâm. Nhưng trên thực tế, buổi tối hôm đó, Diệp Hàm cùng Nguyệt Lăng Xương liền định ra một cái hợp tác hạng mục. Cái này hợp tác hạng mục một khi đạt thành, nàng ở tập đoàn hội đồng quản trị, liền có thể một lần nữa chiếm cứ một vị trí, cũng có thể chân chính ở tập đoàn bắt đầu bồi dưỡng thế lực của chính mình. Không đến nỗi công ty quyền lợi, toàn bộ bị người không tưởng. Có thể nàng nên cảm tạ Trần Viễn tổ cục, làm cho nàng kết giao đến Nguyệt Lăng Xương cái này phi độn tư bản thực quyền nhân vật. Có thể Trần Viễn là cố ý. Đúng rồi, một cái người tu tiên, lại làm sao có khả năng thật sự mê luyến nữ sắc? Bên cạnh hắn những người ám muội đối tượng, cũng có điều chỉ là che giấu mà thôi, chúng ta chỉ nhìn thấy hắn mặt ngoài hoa tâm, nhưng là ở không muốn người biết chỗ tối, hắn một mặt kiên quyết từ chối Tây Môn gia sinh đôi tỷ muội. Đây chính là ta tận mắt nhìn thấy, chân chính hoa tâm đại thiếu, làm sao có khả năng gặp từ chối cực phẩm sinh đôi? Sợ là sớm đã thèm nhỏ dãi ba thước chứ. Nhỏ bé địa phương, có thể thấy được nhân phẩm. Diệp Hàm gật gật đầu. Mặt ngoài chuyên nhất mô phạm trợ phu, không nhất định là người tốt. Mặt ngoài hoa tâm tài phiệt đại thiếu, cũng không nhất định thật sự hoa tâm. Xem người mãi mãi cũng không thể chỉ xem mặt ngoài. Trần Viễn tiên sinh, ngày hôm nay ta có thể làm ngươi và ta bạn ngày sao? Diệp Hàm cười nói. Ngày hôm nay không phải là cho lão nhân chúc thọ sao? Làm sao còn có vũ hội? Xã hội thượng lưu đều là gặp nghĩ hết tất cả biện pháp, đem bất kỳ thực rượu biến thành một hồi giao thiệp kết giao hoạt động, có vũ hội là rất bình thường, dù sao luôn có một ít tiểu bối yêu thích náo nhiệt, thần gia lão gia tử đức cao vọng trọng, mượn hắn tiệc mừng thọ, có thể không ít người ung dung liền đàm luận thành mấy trăm triệu chuyện làm ăn. Là như vậy a, vậy cũng tốt. Trần Viễn gật gật đầu. Một giây sau, Diệp Hàm vươn tay trái ra, kéo lại Trần Viễn tay phải cánh tay. Hai người khác nào tình nhân bình thường, đi vào quán rượu phòng yến hội. Ta mộng nát, nữ thần lại bị người bắt cóc, đáng ghét. Thật giống là Yên tổng, chẳng trách có thể để Diệp Gia Thiên Kim kéo lại cánh tay của hắn, toàn bộ Ma Đô có thể xứng với Diệp Gia Thiên Kim nhà giàu đại thiếu cũng không nhiều, Yên tổng xem như là bên trong một cái. Xã trưởng, ngài nhìn thấy chưa, Diệp tiểu thư thật giống cùng Trần Viễn đồng thời kéo đi vào quán rượu. Ta nhìn thấy, không cần ngươi nhắc nhở. Mới vừa đến Đế Tôn khách sạn Samsung Thái Tử gia Park Dung Dạ Ệ, không nghĩ đến vừa đến đã nhìn thấy tình cảnh này, điều này làm cho hắn giận không chỗ phát tiết. Diệp Gia Thiên Kim nhưng là hắn vừa ý người, cũng là duy nhất chân chính có thể xứng với hắn Samsung Thái Tử gia nữ nhân. Trần Viễn cái này cậu vật, làm sao chỗ nào đều có hắn? Buổi tối ngày hôm ấy, hắn không phải là cùng Phi Độn Tư bản tổng giám đốc Nguyệt Lăng Sương là một đôi sao? Lúc đó hai người bọn họ đi như vậy gần, Diệp Gia tiểu thư là tận mắt nhìn thấy chứ. Làm sao ngày hôm nay, Diệp Gia tiểu thư còn nguyện ý chủ động kéo lại Trần Viễn tay? Nàng lẽ nào đều sẽ không ăn dấm sao? Trần Viễn tiểu tử này, hắn ở Quang Minh chính đại chân đạp hai con thuyền. Hắc Dung Dạ Ệ cảm giác thấy hơi khó mà tin nổi. Một cái là cậu quốc thương hội hội trưởng con gái, một cái là ngàn tỷ tập đoàn tổng giám đốc, đường đường Long Hoa tập đoàn Thiên Kim, thiên chi tiêu nữ bình thường nhân vật, đều không ngại làm tiểu tam sao? Mạnh bá bất tử, cả nhân vật chính và phụ đều có não. Chương 795, Tiểu Vương tổng. Hóa ra là vì Diệp Gia tiểu thư, hắn mới từ chối hai người bọn ta tỉ muội. Tây Môn Đình Đình một mặt bỗng nhiên tỉnh ngộ gật gật đầu. Mới vừa như vậy trong ngay mắt, nàng thậm chí hoài nghi mình có phải là dài đến không đủ đẹp đẽ. Hiện tại cuối cùng đã rõ ràng rồi. Trần Viễn tại sao muốn như vậy quả đoán từ chối các nàng? Xem tình huống, hắn nên trước đó cùng Diệp Gia tiểu thư đã hẹn cẩn thận đồng thời, nếu như vừa nãy cho chúng ta phương thức liên lạc, há không phải là bị Diệp Gia tiểu thư đãi vứt vàng. Quả nhiên a, nam nhân ở bề ngoài đàng hoàng trịnh trọng, trên thực tế sau lưng tất cả đều là tâm địa gian dảo, đều ở cân nhắc hư thiệt, đổi làm bình thường, e sợ không cần chúng ta chủ động mở miệng, chính hắn liền chủ động tập hợp lại đây. Tây Môn Na Na một mặt tự tin nói rằng, thực lời nói này, đủ để chứng minh nàng không cam tâm. Phi thường không phục. Dựa vào cái gì Diệp Hàm là Ma Đô người thứ nhất viện? Nàng có tư cách gì? Dựa vào cái gì những người cao cấp nhất tài phiệt đại thiếu, căn bản là không cần nàng trả giá một chút xíu khí lực, những người này liền tự động vây lại. Dựa vào cái gì các nàng Tây Môn 2 tỷ muội, hao tổn tâm cơ, đều chỉ có thể đi phát triển hạng 2 phú hảo. Căn bản là tiến vào không được cao cấp nhất hạt nhân cấp độ. Lẽ nào cũng là bởi vì các nàng xuất thân không tốt? Không có ngươi Diệp gia tiểu thư như vậy ra thế bối cảnh sao? Này quá không công bằng. Ngươi cái gì cũng không cần nỗ lực, vừa sinh ra liền đứng ở người khác phấn đấu một đời điểm cuối trên, mà chúng ta chỉ có thể từng bước trèo lên trên. Ngoa thảo. Xã trưởng, có cực phẩm sinh đôi 6. Nơi nào 6? Hắc Dung Dạ Ệ hướng về bốn phía nhìn lướt qua, quả nhiên phát hiện cách đó không xa, có hai cái thanh thuần khả nhân cực phẩm sinh đôi. Các nàng ăn mặc một màn như thế đáng yêu hệ dạ phục, nhìn lại thuần lại muốn. Tuy rằng một mình lấy ra đi, cùng Diệp gia tiểu thư như vậy tuyệt sắc tiên tư lẫn nhau so sánh, hơi hơi lờ mờ một chút. Thế nhưng hai cái một màn như thế sinh đôi tổ hợp, cũng là có một phong vị khác. Quên đi, ngày hôm nay liền không vén hắn em gái. Tuy rằng sinh đôi vô cùng mê người, nhưng là cùng Diệp gia tiểu thư lẫn nhau so sánh, vẫn là chênh lệch một bậc, hơn nữa ngày hôm nay còn có chính sự. Hắc Dung Dạ Ệ lắc lắc đầu. Thời khắc mấu chốt, hắn vẫn có thể phân rõ ràng chủ thứ, sẽ không vì tán gái mà làm lỡ chính sự. Trần Viễn cầm thiệp mời, đi vào phòng yến hội, quay đầu liền phát hiện một cái khuôn mặt quen thuộc. Tiến tổng, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Hóa ra là Tiểu Vương tổng, may gặp. Trần Viễn cùng Vương Tiểu Thông nắm tay, một mặt hờ hững. Thực lần trước, hắn cùng Tiểu Vương tổng ngay ở Quang Minh Hảo trên nhìn thấy, có điều hai người vẫn chưa chào hỏi. Lần này đối phương chủ động lại đây nắm tay, Trần Viễn cũng coi như duy trì cơ bản xã giao lễ phép. Tiến tổng, đã sớm muốn nhận thức ngươi, có điều vẫn luôn không có cơ hội, chúng ta cũng coi như hữu duyên. Ban đầu ta sáng lập Vẹn Đạ TV, ở trên tay của ta đổ rơi mất, không nghĩ đến sẽ ở trên tay ngươi cải tử hồi sinh, có điều ngăn ngắn thời gian nửa năm, đã vượt qua ban đầu ta thời kỳ cường thịnh. Tiểu Vương tổng cũng vẫn quan tâm Vẹn Đạ TV phát triển sao? Trần Viễn hỏi. Đương nhiên, bình thường nhàn rỗi không chuyện gì, gặp dùng mấy cái tiểu hảo, cho một cái nào đó nhìn hợp mắt nữ người dẫn chương trình, soạt soạt lễ vật, sau đó thêm mấy cái em gái hẹ chặt cái gì. Vương Tiểu Thông cũng là thẳng thắn. Quả nhiên là nước chảy vong hồng, làm bằng sắt Vương tổng. Có điều hắn liếc mắt nhìn Trần Viễn bên cạnh Diệp Hàm, nhất thời trong lòng có thêm như vậy một tia ước ao ghen tị. Vong Hồng trung quy chỉ là Vong Hồng, cùng loại này đỉnh cấp thế gia thiên kim tiểu thư lẫn nhau so sánh, khí chất trên lệch không phải nhỏ tí tẹo. Có điều ở hắn ở giới giải trí mất hết tên tuổi, thế nhân đều biết hắn hoa tâm. Sở Căng Đan bạn gái thay đổi mười mấy đỉnh cấp thế gia thiên kim tiểu thư, tự nhiên cũng không lọt mắt hắn. Nhưng vì cái gì Trần Viễn tiểu tử này đồng dạng mất hết tên tuổi, giới giải trí đường viền hoa tin tức như thế không ít, tương tự cho nữ người dẫn chương trình soạt lễ vật, khắp nơi gẹo gái. Vì sao hắn liền có thể phao trên đỉnh cấp thế gia thiên kim? tại sao ta liền bị người nói thành là liếm cầu? Thảo, lẽ nào là bởi vì hắn dài đến so với ta tuổi trẻ, so với ta đẹp trai không? Diệp tiểu thư, rất hân hạnh được biết ngươi. Tiểu Vương tổng, may gặp. Diệp Hàm lễ phép gật gật đầu. Tiên tổng, có thể hay không mượn một bước nói chuyện? Vậy các ngươi trước tiên tán gẫu, ta tùy tiện đi dạo. Chưa kịp Trần Viễn nói chuyện, Diệp Hàm tức thời chính mình đi ra. Tiên tổng, ta gần nhất nghe nói, Cự Tinh tập đoàn dự định thu mua Thiên Đạt rạp chiếu phim, không biết chuyện này là thật hay không? Vương Tiểu Thông thẳng thắn hỏi. Quả thật có cái kế hoạch này. Trần Viễn một mặt bình tĩnh gật gật đầu. Chuyện này cũng không cái gì không thể nói. Sản nghiệp của Vương gia, lấy bất động sản khai phá làm chủ, dưới cờ nắm giữ Thiên Đạt điện sản, Thiên Đạt rạp chiếu phim, Thiên Đạt tin tức, Thiên Đạt khách sạn, Thiên Đạt quảng trường, vân vân đã từng một lần phong quang vô hạn. Nhưng là mấy năm gần đây, Vương gia tài sản bắt đầu mức độ lớn co lại. Bán thành tiền không ít tài sản, đầu tiên là bất động sản chính sách điều khiển. Hạn giới, giới hạn mua hàng, nắm đất là càng ngày càng quý. Thứ ngân hàng cho vay thiết trí hồng tuyến, không cho lại lấy đòn bẩy phương thức, siêu cao mắc nợ tìm ngân hàng vay tiền. Mắc nợ suất không thể cao hơn bao nhiêu cái điểm, điều này sẽ đưa đến trước đây kiếm lời đầy buồn đầy bắt bất động sản thương, cần chính mình quy mô lớn cung cấp tiền. Thiên Đạt điện sản bởi vì mắc nợ suất cực cao, lại là rất nhiều người trong mắt tiêu điểm, vì lẽ đó bị trọng điểm chỉnh cải. Vương gia vì trả lại ngân hàng mắc nợ, quy mô lớn bán thành tiền tài sản. Dù vậy, như cũ còn có rất cao mắc nợ không có trả hết nợ. Hơn nữa mấy năm gần đây, kinh tế thực sự có chút kinh tế đình trệ. Cửa hàng chuyện làm ăn hề vải suy sụp, lại chịu đến dịch tình ảnh hưởng, khách sạn nghiệp, khách du lịch, tao nội trời đông giá rét, ngoại thương phát triển không đứng lên. Giáp chiếu bóng chuyện làm ăn cũng không có trước đây như vậy khởi sắc. Ngoại trừ số rất ít internet ngành nghề phát triển thịnh vượng, sàn nghiệp khác hầu như cũng bắt đầu mức độ lớn co lại đóng cửa, phá sản. Thậm chí gần nhất còn có một người bất động sản xí nghiệp đánh ra giảm 30% bán nhà khẩu hiệu, coi như lô vốn bán phá giá cũng phải hấp lại tài chính. Có thể tưởng tượng được, điên sản ngành nghề thật không có dễ làm như vậy, nước quá sâu. Như phi độn tư bản như vậy, lấy siêu giá tiền thấp bắt hơn 1 triệu mẫu đất, trực tiếp ở đất hoang xây một tòa thành trì, thông qua một loạt thủ đoạn, khiến nơi này đất tăng vọt gấp 10 lần, gấp 100 lần, chuyện này quả thật chính là hóa thứ tầm thường thành thần kỳ. Căn bản không ai có thể mô phỏng theo. Đầu tiên điều kiện thứ nhất, ngươi đến lấy ra hàng trăm tỷ cung cấp tiền. Coi như ngươi lấy ra nhiều tiền như vậy, khai phá tiền vốn càng cao hơn, khả năng muốn xuất ra hơn 100 tỷ tài chính, ai có thể lấy ra nhiều tiền như vậy? Coi như thật sự lấy ra, ngươi xác định có thể hấp dẫn nhân khẩu vào ở sao? Ngươi khai phá khu vực này, có hạt nhân sản nghiệp trụ của sao? Có giáo dục tài nguyên sao? Thương mại phát triển nhất định sẽ phồn hoa sao? Này đồ vật bên trong liên quan đến quá nhiều rồi. Chỉ cần có một cái phân đoạn xảy ra vấn đề, khả năng mấy vạn ức tài chính đều muốn đổ xuống sông xuống biển. Không người nào có thể thiệt thòi nổi nhiều như vậy tiền, cũng không có ai mạo nổi nguy hiểm như vậy. Một ông trùm trở về quá khứ làm vua triều đình nhà Lý, phát hiện bí mật kinh thiên, mở ra trang sử mới hào hùng của tộc Việt. Chương 796, xưa nay không thua quá. Tiên tổng, ta có một điều kiện, ngươi thu mua Thiên Đạt rạp chiếu phim đồng thời, cũng nhất định phải đem Thiên Đạt khách sạn cùng thu mua, đồng thời không thể thấp hơn giá thị trường. Mặt khác, Thiên Đạt dưới cờ còn có 5 cái loại cỡ lớn bất động sản không có khai phá hoàn thành, trừ phi ngươi đồng ý tiếp nhận, không phải vậy phụ thân ta là sẽ không đồng ý ngươi thu mua Thiên Đạt rạp chiếu phim. Vương Tiểu Thông một mặt khẳng định nói. Trần Viễn nghe vậy, đột nhiên sửng sốt một chút. Còn có chuyện tốt như thế? Thu mua một cái rạp chiếu phim, còn mang vào khách sạn sản nghiệp, cùng với 5 cái loại cỡ lớn bất động sản. Mặc dù nói, gần nhất khách sạn ngành nghề có chút kinh tế đình trệ. 5 cái loại cỡ lớn bất động sản tiếp nhận, có thể sẽ có một ít nợ nần trên cái. Nếu như mở không phát ra được, rất có khả năng sẽ biến thành tòa nhà bỏ hoang. Có thể Trần Viễn xưa nay không sợ nợ nần trên cái. Người khác không dám nhận tay tòa nhà bỏ hoang, Trần Viễn dám. Một chữ, mua. Tiểu Vương tổng, điều này hiển nhiên không là vấn đề gì, đến thời điểm ta sẽ cùng siêu sao Tần tổng chào hỏi, cụ thể thu mua công việc, ngươi có thể cùng nàng nói chuyện. Tiên tổng quả nhiên thẳng thắn thoải mái, đến, chén rượu này ta trước tiên làm thinh. Vương Tiểu Thông một cái giết chết một ly trạm đem so sánh trước đây tuổi trẻ ngông cuồng, hắn đúng là nội liễm rất nhiều. Xem, bên kia hai vị, có phải là Yên tổng cùng Tiểu Vương tổng, những này đỉnh cấp phú thiếu đều xuất hiện à? Ngoa thảo, mau nhìn, Long tổng xuất hiện. Cái nào Long tổng? Còn có cái nào Long tổng? Cờ cờ đế quốc Long tổng, hắn là cờ cờ tập đoàn cổ đông lớn, địa vị cùng Mã tổng không phân cao thấp, hệ chặt chính là hắn dưới cờ quản lý khai phá. Ta cam, Tần gia lão gia tử mặt mũi thật đúng là đại nha, lại cờ cờ Long tổng đều đến cho hắn chúc tụng. Nay còn không hết, còn có TikTok Trương tổng, Uy Bắc Miết tổng, cùng với giới đồ cổ Thái Sơn bắt đầu, Thạch tổng, những này có thể đều là đại nhân vật ta. Thậm chí ngay cả Diệp tổng cũng tới. Ngay ở một đám ăn dưa quần chúng nghị luận sôi nổi thời khắc, chỉ thấy Tần Vô Song cùng hắn đệ đệ Tần Vô Phong, hai bên trái phải theo một vị qua tuổi thất tuần lão người đi ra, ông già này tuy nhiên đã 75 tuổi, nhưng thân hình cường tráng, mặc ước chừng 1 thước 8, sắc mặt hồng hào, trung khí 10 phần, nhìn không giống 75, trái lại khá giống 60 ra mặt răng rớp. Chỉ ít so với bình thường hơn 70 tuổi lão nhân, trẻ hơn mười mấy tuổi. Hắn chính là Tần gia lão gia tử, Tần Thiên Phóng, Tần thị tập đoàn người sáng lập. Chính là 30 năm trước, bến Thượng Hải trên đại lão cấp nhân vật. Gia gia, ngươi nhìn thấy chưa, cái kia cùng Tiểu Vương tổng đồng thời nói chuyện, chính là Trần Viễn, tỷ tỷ trộm ngài ngàn năm nhân sâm, chính là đưa cho hắn. Tần Vô Phong quay về Trần Viễn chỉ nói, nguyên lai hắn chính là Trần Viễn, khá lắm, lại còn trẻ như vậy. Tần lão gia tử đột nhiên sửng sốt một chút. Trần Viễn so với hắn tưởng tượng bên trong càng thêm tuổi trẻ. Con tưởng rằng gần nhất ở Ma Đô, huyên náo gió nổi mây vẩn, nhốn náo, các loại thủ đoạn vô cùng lão lạt, đem lý ra đều chỉnh đồ yên tổng chí ít cũng là cái ngoài 30 năm tính. Ai biết xem dáng dấp của hắn, thật giống cũng là 21-22 tuổi. cùng rất nhiều sinh viên đại học dáng dấp gần như. Một cái chưa dứt sữa mao hài tử, hắn đúng là chỉnh độ Lý thị tài phiệt mạn sau hát thủ. Đúng, cái này Trần Viễn, so với chị gái còn nhỏ 2 tuổi đây. Thần Vô Phong, ngươi không nói lời nào, không ai coi ngươi là người câm. Thần Vô Song mạnh mẽ trừng Tần Vô Phong một ánh mắt. Tiểu tử này không giữ mồm giữ miệng, nói được lắm xem nàng châu già gặm cỏ nó tự. Có thể Trần Viễn thật sự chỉ có 22 tuổi sao? Tại sao người khác đại học mới vừa tốt nghiệp tuổi, cơ bản cái gì cũng không hiểu. Có thể Trần Viễn không chỉ có tinh thông nhiều kỹ năng, mà trình độ cực sâu, hắn còn ở nhiều thương mại lĩnh vực đều đạt được thành công to lớn. Tuổi nhỏ như thế, làm sao có khả năng học được nhiều như vậy đồ vật? Nay vẹn vẹn chỉ là một câu thiên tài liền có thể hình dung sao? Không thể. Chẳng lẽ sáu hắn tuổi tác là giả? Nghe nói người tu tiên, tu vi đạt đến cảnh giới nhất định, có thể kéo dài tuổi thọ, thậm chí trường sinh bất lão, thanh xuân mãi mãi, Trần Viễn chân thực tuổi, không chắc đã hơn 100 tuổi, là cái lao già nát rượu. Bởi vì hoạt thời gian đủ lâu, vì lẽ đó hắn mới có thể đem mỗi một cái kỹ năng đều luyện đến xuất thần nhập hóa cảnh giới. Lần trước Trần Viễn cho ta quán đỉnh 10 năm tu vi, khoảng thời gian này ta đã cảm nhận được lợi ích cực kỳ lớn, không chỉ có khí lực lớn lên rất nhiều, tố chất thân thể cũng càng tốt hơn, mỗi ngày đều thần thái sáng láng, còn có mặt mũi trên da rẻ càng thêm trơn bóng nước nộn, liền ngay cả nghỉ lễ đều không đau, cảm giác thật thần kỳ. Như vậy Trần Viễn, hắn đúng là cái lao già nát rượu sao? Tần Vô Song đột nhiên não bù đắp rất nhiều nội dung vở kịch đem thân phận của Trần Viễn bối cảnh, đến rồi một cái lớn mật suy đoán điều này cũng có thể giải thích hợp lý, người đàn ông này, tại sao lại tinh thông bóng rổ, chạy cự ly ngắn, cờ vây, hắc, khiêu vũ, đàn dương cầm, đàn violon, chú nghệ, y học, chiến đấu, diễn kịch, thương mại quản lý, hắn cái gì đều sẽ. Hơn nữa là mỗi một dạng đều đạt đến chuyên nghiệp bên trong đại sư cấp, căn bản không có đối thủ, liền rất thái quá. Nghiền ngẫm cùng cực. Quên đi, coi như hắn đúng là cái một lượng trăm tuổi lão già nát rượu, ta cũng không ngại. Chủ yếu là nhìn tuổi trẻ a, mà là còn như vậy xoái. Hắn có 8 khối cơ bụng 6. Thì, ngươi đang suy nghĩ gì đấy, làm sao chảy nước miếng? Thần Vô Phong không đúng lúc đánh gãy Tần Vô Song ảo tưởng. Ai sao ai chảy nước miếng? Thần Vô Phong ngươi muốn chết đúng không? Thần Vô Song một cái tóm chặt Tần Vô Phong lỗ tai, có chút thẹn quá thành giận. Này đệ đệ đúng là miệng tiện. Tỷ, tiên tổng xem ngươi đây, ngươi như thế bạo lực, cẩn thận sau đó không ai thèm lấy. Được rồi, hai người các ngươi đừng nghịch. Vô Song, ngươi đi đem cái kia Trần Viễn kêu đến, nghe nói hắn rất biết chơi cờ, lao già già đầu, đúng là rất muốn cùng hắn luận bàn một chút. Thần Thiên phóng một mặt lạnh nhạt nói, hắn đúng là muốn nhìn một chút, có thể để hắn tôn nữ cùng dạy một mảnh, thậm chí vì hắn trộm cắp ngàn năm nhân sâm tiểu tử, đến cùng có phải là có mấy phần bản lãnh thật sự. Vẫn là có tiếng không có miếng. Gia gia, ngươi đừng nha bắt nạt người, người nào không biết năm đó kỳ thánh đô ở trong tay ngươi thua quá một con, ngươi xem công viên những người tiểu lão đầu, ai còn nguyện ý cùng ngươi chơi cờ. Yên tâm đi, gia gia sẽ không bắt nạt hắn. Thần Thiên phóng một tay gánh vác, một mặt lạnh nhạt nói. Chỉ chốc lát sau, Thần Vô Song liền đi tới Trần Viễn trước mặt. Trần Viễn, ta gia gia gọi ngươi qua. Ngươi gia gia gọi ta. Trần Viễn trong lòng bay lên một tia cảnh giác. Lẽ nào là thương lượng hôn sự? Không phải vậy, nhiều như vậy đại lao khách mời ngươi không đi bắt chuyện, chuyên môn nhìn chằm chằm ta một tên tiểu bối làm gì? Ta gia gia muốn tìm ngươi luận bàn một hồi kỳ nghệ. Luận bàn kỳ nghệ? Này không hay lắm chứ, ngày hôm nay là ngươi gia gia 75 tuổi đại thọ, vạn nhất thua, này dù sao cũng hơi mặt mũi không nhịn được a. Nam nhân đều là như thế mê chi tự tin sao? Thần Vô Song có chút không nói gì. Ngươi yên tâm lớn mật lấy ra thực lực chân chính, ta gia gia cùng trong công viên tiểu lão đầu chơi cờ, cho tới bây giờ không thua quá. Một ông chủ trở về quá khứ làm vua triều đình nhà Lý, phát hiện bí mật kinh thiên, mở ra trang sử mới hào hùng của tộc Việt. Chương 797, ta chỉ lấy ra 5 phần 10 thực lực. Nghe nói không? Tần lão muốn cùng một người trẻ tuổi luận bàn kỳ nghệ. Tần lão gia tử đây là già mà không đứng đắn à, người nào không biết hắn năm đó ở kỳ đàn bên trong, còn vượt qua kỳ thánh một con, kỳ nghệ trình độ có thể nói là đạt đến đăng phong tạo cực cảnh giới, lại bắt nạt một tên tiểu bối. Một vị ăn mặc trung sơn trang ông lão, lắc đầu cười nói, cũng không tính bắt nạt tiểu bối đi, người này nhưng là Yên tổng, lúc trước phụ tang thiên tài kỳ thủ kỳ mụ dạ, tàn sát cầu quốc cờ vây giới, chiến bại vô số nghề nghiệp kỳ thủ, căn bản không một người có thể chống lại, cuối cùng vẫn là Yên tổng lấy diệt nhật kỳ tôn chi danh, đem kỳ mụ dạ chém ở dưới ngựa, Yên tổng thực lực tuyệt đối là nghề nghiệp chín đoạn trình độ. Một người trẻ tuổi, một mặt không phục nói rằng, thiên tài gì cờ vây tay kỳ mụ dạ, có điều chỉ là một cái mới ra đời tiểu bối, ngươi thật sự coi cầu quốc không có ai sao? Rất nhiều lão tiền bối không muốn xuống núi, là bởi vì thắng cũng không vẻ vang, có lấy lớn ép nhỏ hiểm nghi, như Tần lão thân phận như vậy, thì càng thêm không sẽ xuống núi, bằng không coi như thắng, cũng sẽ để cái kia phủ tang tiểu tử tiếng tăm tăng mạnh. Xác thực, cầu quốc cờ vây giới, cao thủ chân chính, không phải những người nghề nghiệp kỳ thủ, hoặc là rất nổi danh cờ vây đại sư, trái lại là những người đã thoái ẩn giang hồ lao tiền bối, bọn họ đã xem thường với đuổi theo danh lợi. Mọi người nghị luận sôi nổi. Biết Trần Viễn kỳ nghệ châu bò, đại thể đều chỉ là một ít người trẻ tuổi, mà hiện trường người trẻ tuổi chỉ chiếm số ít. Tham gia Tần lão gia tử tiệc mừng thọ, trên căn bản đều là một ít nhân sĩ thành công. Bọn họ đại thể tuổi lệ đại. Nhớ mang máng, Tần lão gia tử, năm đó hùng bá bến thượng hải thời gian, là làm sao châu bò, làm sao phong quang. Tức liền đã qua hơn 30 năm. Có thể Tần lão gia tử châu bỏ truyền thuyết như cũ truyền lưu đến nay. Làm người ngước nhìn, một giới tiểu bối, tuổi nhìn cũng là chừng 20. Làm sao có thể cùng Tần lão gia tử như vậy Thái Sơn bắt đầu đánh đồng với nhau? Nhớ năm đó, Tần lão trang bức thời điểm, hắn e sợ còn chỉ là một giọt chất lỏng, không biết trời cao đất rộng. Rất nhanh, bàn cờ bày ra, đánh cờ bắt đầu. Trần Viễn cùng Tần lão gia tử ngồi trên mặt đất. Chu vi vây xem, tất cả đều là các giới đại lão. E sợ Ma Đô đứng đầu nhất thượng tầng nhân sĩ, có một nửa đều tụ tập ở đây. Không khí ngột ngạt làm người nghẹt thở. Trần Viễn biểu cảm trên gương mặt lại hết sức bình tĩnh. "Tiểu tử, cây kia ngàn năm nhân sâm ngươi đã ăn đi?" Tần lão hạ xuống một con, một mặt uy nghiêm chất vấn. "Đúng, là ăn sống, vị có chút làm, mùi vị không tốt lắm." Trần Viễn gật gật đầu, tương tự hạ xuống một con. "Lẽ nào có lý đó, cây kia ngàn năm nhân sâm ta thu gom nhiều năm, giá trị không thể đo đếm, đều bị ngươi cái đứa bé cho lãng phí." "Không có lãng phí nha, đều bị ta hấp thu, bị người khác ăn mới là lãng phí đây. Loại này ngàn năm nhân sâm, người bình thường ăn, nhiều nhất cũng là tăng cường một năm tuổi thọ, thậm chí có khả năng quá bổ không tiêu nổi, trái lại rất được hại. Chỉ có Trần Viễn thể chất như thế, mới có thể hoàn toàn hấp thu chuyển hóa. Vậy ngươi ăn lão tử ngàn năm nhân sâm, dự định lấy cái gì bồi thường?" Thần Thiên Phong chất vấn đồng thời, lại lần nữa hạ xuống một con. "Ta đã bồi thường quá nha, ngài lẽ nào không có phát hiện, tôn nữ của ngài Tần Vô Song, gần nhất mỗi ngày đều thần thái sáng láng, hơn nữa da rẻ càng thêm chân bóng nước nộn, này có thể đều là công lao của ta." Trần Viễn không nói câu nói này, Tần Thiên Phong còn không làm sao chú ý hắn như thế nhấc lên, Tần Thiên Phong lập tức đem ánh mắt rơi vào Tần Vô Song trên mặt. Thật giống là có chút nhỏ bé biến hóa đại tôn nữ sắc thực so với dĩ vãng, càng thêm nước nộn có nữ nhân vị. Nhưng là, Trần Viễn lời nói này nói ra đồng thời, Tần Vô Song không tự giác thẹn thùng cúi đầu. Thần Thiên Phong ánh mắt ngưng lại, tựa hồ liên nghĩ tới điều gì. "Lẽ nào, tiểu tử này đã cùng cháu gái của ta, cái này?" Tần Vô Song này cái vẻ mặt, rõ ràng là được nam nhân thoải mái sau, loại kia thẹn thùng mang khiếp biểu hiện. "Ta cam, tiểu hỗn đản, ăn lão tử ngàn năm nhân sâm không nói, còn dám ở lão tử trước mặt khoe khoang làm tôn nữ của ta. Lẽ nào có lý đó, quả thực lẽ nào có lý đó." Tần lão gia tử suýt chút nữa phổi đều nổi khủng. "Tiểu tử, đây chính là lời ngươi nói bồi thường." "Là nha, lẽ nào như vậy bồi thường còn chưa đủ sao? Nếu như vậy còn chưa đủ, vậy ngài không ngại ra cái giá, ta đồng ý hoa gấp đôi giá tiền tiến hành bồi thường." Trần Viễn lời này vừa nói ra, như thiêu đốt một ngọn núi lửa. Tần lão gia tử tung hoành bến Thượng Hải nhiều năm, còn chưa từng gặp như vậy vô liêm sỉ người ăn người khác ngàn năm nhân sâm, làm người ta tôn nữ, lại như vậy lẽ thẳng khí hùng. Này ra mặt cũng là dạy đến cảnh giới nhất định. "Người trẻ tuổi, ta khuyên ngươi tự lo lấy. Ngươi muốn lấy được lão phu tán thành, đầu tiên đến thắng trận này kỳ lại nói. Ngươi cho rằng thiên ma đại hóa loại rác rưởi này đường cờ, có thể đã lừa gạt lão phu pháp nhãn?" Thần Thiên phóng lại lần nữa một con hạ xuống. Trình ban cơ cục dường như cự long tỏa hầu bình thường, triệt để bóp lấy Trần Viễn hết hầu, khiến cho hắn hai mặt thù địch, không thể động đậy. Nhưng Trần Viễn biểu cảm trên gương mặt như cũ vô cùng ung dung. "Lão gia tử, ngài xác định ta dưới chính là thiên ma đại hóa sao? Ngươi lại nhìn kỹ một chút." Trần Viễn cười đem một viên cờ trắng hạ xuống. Trong đáy mắt, nguyên bản vô cùng quỷ dị ván cờ, đột nhiên từ tối thành sáng, mang theo mênh mông quần quần khí thế, hình thành thiên la địa vong cục diện. "Này sáu đây là thiên địa đại đồng. Làm sao có khả năng?" Lại đem thiên địa đại đồng cùng thiên ma đại hóa hai loại tuyệt nhiên không giống đường cờ hòa làm một thể, trong nháy mắt chuyển biến. "Này quá khó mà tin nổi. Đến cùng là làm thế nào đến?" Trên bàn cờ cục diện, rất nhiều người căn bản xem không hiểu, ở rất nhiều người xem ra, Tần lão gia tử chân long khốn cục như cũ có rất lớn ưu thế. Nhưng là làm đánh cờ hai bên, lại lần nữa rơi xuống mười mấy tay sau đó, thế cục từ từ trong sáng. Tất cả mọi người đều đông nhiên tỉnh ngộ. Hai người kia kỳ lực, quả thực khủng bố như vậy. Cư nhiên đã tính tới mười mấy tay sau đó biến cục. Quá khuyết đại, quá biến thái. Sự thực chứng minh, làm thiên địa đại đồng cục diện hình thành sau khi, Tần lão gia tử chân long khốn cục cũng bị phong tỏa với bên trong đất trời, căn bản không chỗ che thân. "Thua, Tần lão dĩ nhiên thua." Thật giống đúng, Tần lão hẳn là không có chăm chú, đối mặt một người trẻ tuổi, khẳng định có chút bất cẩn. Ba cục hai thắng, bàn cờ đánh cờ, thắng thua là rất bình thường, thua một ván không tính là gì. Trở lại một ván, lão phu không phục. Ván thứ hai đánh cờ bắt đầu. Lần này, Tần lão gia tử thua càng nhanh hơn, không tới nửa giờ, liền bị Trần Viễn giết không còn manh giáp. Trở lại, lão phu liền không tin cái này tà. Ván thứ ba, 20 phút không tới. Tần lão gia tử trực tiếp nứt ra. Hắn rơi xuống nhiều năm như vậy kỳ, cho tới bây giờ không thua thảm như vậy quá. Liên thua ba cục, một ván so với một ván thua thảm. Từ đầu tới đuôi bị nghiền ép, liên một điểm trở mình cơ hội cũng không cho. Quá hoan uổng, thực sự rời ạ quá hoan uổng. Người trẻ tuổi không nói kỳ đức. Này rời ạ nếu như là công viên chơi cờ cũng là thôi. Bây giờ ở hắn tiệc mừng thọ trên, ngay ở trước mặt nhiều như vậy thân bằng bạn tốt, nhiều như vậy các giới tinh anh, quả thực mất hết thể diện. Quá ném mặt mũi. "Trần Viễn, ngươi đừng quá chăm chú, ta gia lớn tuổi, tùy tiện luận bàn một chút, đừng khiến cho xem thi đấu như thế." Tần Vô Song kéo Trần Viễn ống tay áo, cảm thấy đến Trần Viễn thắng được có chút quá mức phát hỏa. "Ta không có chăm chú à, từ vừa mới bắt đầu đến hiện tại, ta đều chỉ lấy ra 5 phần 10 thực lực." Trần Viễn một mặt nói thật. "Mạnh bá bất tử, cả nhân vật chính và phụ đều có não." Chương 798, lẽ nào ngươi so với ta còn hiểu? Lời này vừa nói ra, Tần lão gia tử suýt chút nữa thật sự thổ huyết. "Nhục nhã, chân chuông nhục nhã. Lại dám nói mình chỉ dùng 5 phần 10 thực lực. Lẽ nào lão phu rơi xuống 60 năm kỳ, liền tiểu tử ngươi 5 phần 10 thực lực cũng không bằng sao? Ngươi để lão phu làm sao chịu nổi a?" Nhìn thấy Tần gia lão gia tử thổi râu mép trừng mắt, Trần Viễn lúc này mới ý thức được chính mình thật giống nói nhầm. Bình thường trang bức trang lên ẩn, theo thói quen biểu đạt mà thôi. Thật giống không có lo lắng đến người ta lão người ta mặt mũi. "Tần lão, ta không phải ý này ha, ngài kỳ nỗ lực hiện, vẫn là có thể vòng, có thể điểm, chí ít người ta quen biết bên trong, toán là phi thường lợi hại." "Trần Viễn, ngươi bất tranh cãi một tí." Trần Viễn càng nói, Tần lão sắc mặt liền càng hắc. "Ngươi nói một mình ngươi văn bối, đi phán xét trưởng bối kỳ nghệ trình độ, còn mang theo chỉ điểm ngữ khí. Người ta sắc mặt có thể không hắc sao?" Thế nhưng Trần Viễn không cho là như vậy. Hắn cảm giác mình đã rất khách khí. "Được rồi, không xuống, tiểu song, gió nhỏ, thay ta đi chào hỏi khách cửa." "Được rồi, ra ra." Tần lão gia tử đem quân cờ ném một cái, hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi, cùng Trần Viễn chơi cờ, quả thực chính là tự lấy đủ. Tiểu tử này kỳ lực, quả thực biến thái đến làm người giận sôi. Cờ vây sau khi kết thúc, Trần Viễn thật giống bị Tần gia cho cố ý lạnh nhạt. Chủ yếu tiểu tử này có chút không lên nói. Người ta lão nhân gia sinh nhật tối, ngươi tại đây dạng trường hợp, trước mặt mọi người đánh người ta lão gia tử mặt. Này rơi à ai trên mặt quả được. Tiểu Song A, cái này họ Trần tiểu tử, quả thật không tệ, là cái thanh niên tuấn kiệt, rất hợp gia gia khẩu vị, trên người hắn cái kia cố kiêu căng khó thuần khí, có ngươi gia gia năm đó mấy phần phong thái. Nhưng là gia gia, ngài thua cờ, lẽ nào liền không tức giận sao? Lão gia già đầu, sẽ cùng một cái đứa bé chấp nhặt sao? Ngươi cũng quá khinh thường gia gia lòng dạ, gia gia không quá yêu thích những người nịnh nọt đồ, những người này tuy rằng rất khéo đưa đẩy, tự cho là tình thương cao, nhưng trên bản chất, này có điều chỉ là một loại không có thực lực biểu hiện. Nam tử hán đại trượng phu, nên có khí thôn sơn hà, dẹp yên cựu châu khí khái. Như Trần Viễn như vậy, có thực lực, có cổ tay, có cách cục, có quyết đoán, có thấy xa người trẻ tuổi, thật sự đã phi thường ít đòi. Ngươi đem gia gia ngàn năm nhân sâm, vụng trộm đưa cho chuyện gì khác, gia gia liền không tính đến, các ngươi sau đó kết hôn, hắn cũng coi như là ta Tần gia người, không thiệt thòi. Gia gia, ai nói ta muốn gả cho hắn? Thần Vô Song thẹn thùng túi đầu. Nàng tuy rằng ngoài miệng nói không muốn, nhưng thành thực bên trong so với ai khác đều đồng ý chỉ là nàng cùng Trần Viễn quan hệ, cũng không giống người nhà họ Tần tưởng tượng như vậy. Nàng yêu thích Trần Viễn, nhưng là còn không xác định Trần Viễn tâm ý đây. Lại nói còn có Diệp Hàm cùng nàng cạnh tranh, tình huống không thể lạc quan. Ây da, lại để cho Trần Viễn cái này cậu tất ra một lần danh tiếng. Có điều tiếp đó, là thời điểm nên ta trang bức. Hắc Dung Dạ ẹ liếc mắt ra hiệu. Thân trợ lý lập tức tâm lĩnh thần hội. Chỉ chốc lát sau, chỉ thấy trong đám người, một vị hơn 40 tuổi người đàn ông trung niên, cong lấy một bộ tranh vẽ, hướng về Tần lão gia tử đi tới. Lúc này Tần Thiên Phóng đang cùng một đám giới đồ cổ Thái Sơn bắt đầu trò chuyện với nhau thật vui. Tần lão, Thạch lão, Ngụy lão, các vị giới đồ cổ tiền bối, tại hạ Chu Hồng, trong tay mới vừa thu rồi một bộ cổ họa, nhất thời giám định không ra thật giả. Ngày hôm nay dựa vào Tần lão tiệc mừng thọ, còn có các vị đại lão tiền bối đều ở, muốn mời chư vị hỗ trợ giám định một hồi, chẳng biết có được không? Đã sớm nghe nói, Tần lão đối với đồ cổ tranh chữ nghiên cứu thâm hậu, chỉ cần có thể giám định ra bức họa này, tại hạ đồng ý đem cổ họa đưa tiễn. Vậy ngươi mở ra xem, ta thấy để là cái gì họa? Thần Thiên Phóng không để ý chút nào nói rằng, rất nhanh, mấy cái người phục vụ đem một cái bàn lớn chắp vá lên. Chu Hồng gỡ xuống sau lưng bức tranh, cẩn thận từng ly từng tí một đem bức tranh mở ra. Một bộ cổ kính tác phẩm hội họa, trong nháy mắt hiện ra ở tất cả mặt người trước. Đây là 6 đường dần bách điều chiều phượng đồ. Nhưng là tục truyền nghe, đường dần bách điều chiều phượng đầu, từ lúc Minh Quốc thời kỳ cũng đã phá hủy, căn bản không có bút tích thực truyền lưu thế gian, bức họa này rất lớn trình độ là cái hàng nhái. Không đúng, thật giống không phải hàng nhái, các ngươi xem, bức họa này trang giấy, họa để vì là cây ma hoàng, sắp hiện vàng sớm. Trang giấy vô cùng thâm hậu, mà mặt ngoài trơn nhẵn, sợi so sánh thô mà phân bố đều, tính chất kiên cố ngạnh mật, xúc tu có lanh lảnh tiếng, so với bình thường chỉ ngạnh mà bóng loáng, ánh sáng hiện nửa trong suốt, mà có nhất định phòng mọt không thấm nước công năng, màu sắc cổ điển mỹ quan, mặc kệ là thuốc màu thành phần, vẫn là trang giấy thành phần, đều không giống như là cận đại hàng nhái kết quả, có thể xác định vì là đường tống thời kỳ trang giấy không thể nghi ngờ. Bức họa này ta hầu như có thể kết luận, nó không phải thông qua ngày kia gia công, làm được loại kia cảm giác xa xưa, mà là bản thân liền trải qua thời gian rất lâu năm tháng, tự nhiên tạo thành, mà bảo tồn hoàn chỉnh. Hơn nữa lại nhìn họa công, cùng đường dần bút tích thực họa công, quả thực giống như lúc, tuy rằng thiếu hụt ký tên, có thể tinh diệu thần vận, như cũ bày ra vô cùng nhuần nhuyễn, này tấm bách điều chiều phượng đồ, rất có khả năng là đường dần bút tích thực, có thể là hắn lúc đầu tác phẩm, bách điều chiều phượng đồ, cũng không phải một lần thành công tác phẩm hội họa, mà là đường dần họa quá rất nhiều lần, cuối cùng thỏa mãn tấm kia đồ, mới ký tên thành công, này tấm bách điều chiều phượng đồ, có thể chỉ là hội cảo, nhưng dù vậy, chỉ cần giám định vì là đường dần bút tích thực, như cũ giá trị liên thành. Thần Thiên Phóng cực kỳ chuyên nghiệp nói rằng, xem ra lão gia tử đối với đồ cổ tranh chữ nghiên cứu quả thật có chút tài năng. Bức tranh này, nếu như thật sự không phải hàng nhái, phỏng đoán cẩn thận, giá trị quá trăm triệu a. Tiền đúng là thứ, như vậy bút tích thực, quả thực chính là vô giá bảo vật, có tiền cũng không nhất định mua được. Mấy cái giới đồ cổ tiền bối dục giả dục dịch, con mắt đều đỏ lên. Thế nhưng chỉ có Tác Dung Dạ ẹ mới biết, bức họa này chỉ là một bộ hàng nhái thôi. Các ngươi những này cậu quốc đồ cổ ngôi sao sáng, cũng chỉ đến như thế. Tại sao hắn dám như thế chắc? Nhân là chân chính đường dần bút tích thực, bách điều chiều phượng đồ, ngay ở trên tay hắn. Này tấm danh họa, năm đó ở Minh Quốc thời kỳ, bị phù tang quốc cướp đoạt, trải qua trăm năm thời gian trằn trọc, bị gia gia hắn thu gom, gia gia sau khi qua đời, này tấm bách điều chiếu phượng đồ liền đến trên tay hắn. Hắn có bút tích thực, như vậy vừa nãy tranh vẽ này, tự nhiên chính là giả lạc. Cho tới vì sao làm bộ cao thủ, dĩ nhiên như vậy châu bò, liền chuyên nghiệp cổ họa chuyên gia giám định đều giám định không ra, vậy thì không được biết rồi. Như vậy xin hỏi Tần lão, bức họa này đến cùng có phải là thật hay không tích đây? Bức họa này đương nhiên là bút tích thực, có điều không phải đường dần bút tích thực. Tần lão còn không lên tiếng, chỉ thấy Trần Viễn đột nhiên lại từ trong đám người xông ra. Làm sao chỗ nào đều có tiểu tử này? Ta cờ mở nờ vừa mới chuẩn bị ra trận, lại bị tiểu tử này cho giành trước. Rất tốt, ta ngược lại muốn xem, ngươi lại có thể nói ra những thứ gì đến. Ngươi trẻ tuổi, ngươi nói đây là bút tích thực, lại không phải bút tích thực, đến cùng có ý gì? Thạch Lao cao mày. Vừa nãy Tần Lao cái kia phiên phân tích, hắn vô cùng tán đồng, xác định là đường dần bút tích thực không thể nghi ngờ. Ngươi một người trẻ tuổi, lại có cái gì kiến thức, dám nói ra lời nói như vậy? Lẽ nào ngươi so với ta còn hiểu? Một ông trùm trở về quá khứ làm vua triều đình nhà Lý, phát hiện bí mật kinh thiên, mở ra trang sử mới hào hùng của tộc Việt. Chương 799, họa bên trong họa. Trần Viễn không nói gì, hắn chỉ là bình tĩnh đi tới nơi này bức cổ họa trước mặt, nhẹ nhàng dùng tay sờ soạng bức tranh. Giang giác, một tiếng vang dọn, này tấm bách điểu triều phượng đồ dưới trái góc viền lại bị hắn cho xé ra. Mẹ nó, Tần Lão gia tử cũng không nhịn được bạo một câu chửi bậy, đây chính là một cái văn vật, là thế gian hiếm thấy chân phẩm. Tiểu tử ngươi dĩ nhiên như vậy tùy ý hủy hoại, quả thực lẽ nào có lý đó? Không chỉ là Tần Thiên Phóng, ở đây một đám đại lão dồn dập trợn mắt nhìn. Các vị không cần sốt sắng, cho ta năm cái lưỡi dao lại đây, sau đó gặp mặt sẽ hiểu. Vốn là Trần Viễn trước vẫn không có tự tin 100%, nhưng là xé ra bức họa này góc viền sau khi, trong lòng hắn từ lâu xác định không thể nghi ngờ. Chỉ chốc lát sau, người phục vụ mang tới một khối lưỡi dao. Trần Viễn cẩn thận từng ly từng tí một đem cắt ra. Một phen thao tác bên dưới, nguyên bản một bộ bách điểu triều phượng đồ, dĩ nhiên biến thành hai bức họa. Trong lúc nhất thời ở đây tất cả mọi người tất cả đều một mặt choáng váng. Đây là sáu họa bên trong tàng họa. Không sai, đây chính là họa bên trong tàng họa, này tấm bách điểu triều phượng đồ, xác thực chỉ là hàng nhái, có điều làm bộ người không phải người hiện đại, mà là một cái người cổ đại, vì lẽ đó từ trang giấy niên đại đi phân tích bức họa này thật giả, căn bản khó phân biệt thật giả. Có thể có rất ít người biết, đường dân bách điểu triều phượng đồ, hán phượng hoàng đầu lâu, đều là thiên hướng bên trái, mà bức họa này phượng đầu, nhưng thiên hướng bên phải, này rõ ràng là vẽ tranh người cố ý nhắc nhở, sáng tỏ nói cho ngươi, đây là một bộ hàng nhái. Thế nhưng kẽ hở quá rõ ràng, trái lại dễ dàng khiến người ta quên, mà một cái làm bộ cao thủ, thực không có cần thiết phí hết tâm huyết, đi chế tác một tấm ai cũng có thể nhìn ra giả họa, một mực này tấm giả họa, truyền lưu thiên cổ, đến nay đều bảo tồn như vậy hoàn chỉnh. Này không thể nghi ngờ giải thích, làm bộ người này, đối với bức họa này là cực kỳ coi trọng, vì lẽ đó dùng đến rất nhiều chống phân hủy thủ đoạn xử lý. Như vậy bức họa này, nhất định cực kỳ quý giá. Trần Viễn nói xong, đem họa bên trong bảo họa chậm rãi lấy ra. Một bộ sơn hà vạn lý đồ, từ từ hiện thế. Trong lúc nhất thời, mấy cái đại lão mau mau lấy ra kính phóng đại bắt đầu nghiên cứu. Này tấm sơn hà vạn lý đồ, vẫn còn có ngọc tỷ con dấu, ký tên dĩ nhiên là Ba Thiên Khả Hãn. Lẽ nào là Đường Thái Tông Lý Thế Dân bút tích thực sao? Nhưng là chưa từng nghe nói, trong lịch sử có bất kỳ Thái Tông tác phẩm hội họa truyền lưu thế gian a. Căn cứ lịch sử ghi chép, Đường Thái Tông đam mê thư pháp, tuy rằng không có tác phẩm hội họa sáng thế, nhưng cũng không có nghĩa là Thái Tông không biết hội họa, ngươi xem bức họa này để từ cùng ký tên, không thể nghi ngờ chứng minh, đây là Thái Tông bút tích thực không thể nghi ngờ. Điều này cũng rất có khả năng là Đường Thái Tông Lý Thế Dân duy nhất một tấm truyền lưu thế gian tác phẩm hội họa, đồng thời bức họa này trên còn mang theo Thái Tông thư pháp, giá trị không cách nào đánh giá, so với Đường Dần bút tích thực cũng đắt hơn trùng gấp 10 lần. Quốc bảo, đây tuyệt đối là quốc bảo. Một đám giới đồ cổ đại lão hưng phấn lại như một đám trẻ con, bắt đầu kịch liệt sáo lộ lên. Quả thực như nhặt được chí bảo. Được rồi, được rồi, đại gia đừng xem, này nếu là Chu tiên sinh ý tốt, lão phu trước hết thu hồi đến rồi. Chu Hồng, bức họa này, ta ra 500 triệu, ngươi bán cho ta. Ta ra 700 triệu, tranh này ta thu rồi. Ta ra 1 tỷ, ai cũng chớ cùng lão tử cướp. Chu tiên sinh không phải mới vừa nói quá, ai muốn có thể dám định ra bức họa này, liền đem bức họa này biếu tặng cho ai? Ta nghĩ Chu tiên sinh hẳn là sẽ không ở trước mặt nhiều người như vậy lật lọng đi, bức họa này bên trong tàng họa là Trần Viễn giám định ra đến, như vậy tự nhiên quyền sở hữu quy hắn, chư vị muốn bức họa này, nên tìm đến Trần Viễn tiên sinh mua mới là. Thần Vô Song nói chắc như đinh đóng cột nói rằng. Trong lúc nhất thời, nguyên bản đầy mặt hưng phấn trung niên tên mập, trong nháy mắt như là ăn cứt như thế khó chịu. Là đạo lý này, Trần Viễn tiểu hữu, không biết bức họa này có thể hay không chuyển nhượng. Ta đồng ý ra 1,2 tỷ mua. Chủ nhà họ Thạch một mặt ước ao nói rằng. Không bán. Ngày hôm nay là Tần lão gia tử 75 tuổi ngày mừng thọ. Tranh này coi như là ta đưa cho Tần lão lễ mừng thọ. Trần Viễn lời này vừa nói ra ở đây sở hữu khách mời, không không hít vào một ngụm khí lạnh, đây chính là quốc bảo cấp đồ vật ta. Chủ nhà họ Thạch đồng ý ra 1,2 tỷ ngươi đều không bán. Kết quả ngươi quay đầu sẽ đưa cho người khác. Đây chính là 1,2 tỷ a. Ta nhỏ cái ngoan ngoãn. Đáng ghét. Lại bị hắn cho chằng đến. Hắc Dung Dạ ẹ suýt chút nữa phổi đều nổi khủng. Nguyên bản hắn sắp xếp đi ra cục diện, kết quả đưa hết cho Trần Viễn làm áo cưới. Ta đào bùn hầu tử. Trần Viễn, ngươi thật là lợi hại, thậm chí ngay cả đồ cổ tranh chữ cũng hiểu. Thời khắc này, Tần Vô Song xem Trần Viễn ánh mắt, phảng phất mang theo quang. Cái kia cố sùng bái cùng ngước nhìn, đã không hề che giấu chút nào. Quan trọng nhất chính là, Trần Viễn không lấy một đồng tiền, đem này tấm giá trị 1,2 tỷ Thái Tông bút tích thực, đưa cho ra ra hắn. Chẳng lẽ là xính lễ? Như vậy quốc bảo, dễ như ăn cháo đưa ra ngoài, Trần Viễn nhất định là yêu thích ta. Ra ra cũng rất thưởng thức Trần Viễn, thật sự quá tốt rồi. Tần Vô Song, độ thiện cảm 1. Trước mặt độ thiện cảm, 99 điểm. Ken. Liếm cầu đối tượng Tần Vô Song, bị ký chủ kinh thế tài hoa chết phục, xuất phát từ nội tâm sùng bái ký chủ, độ thiện cảm đột phá 99 điểm, khen thưởng cường hóa điểm 10. Ký chủ trước mặt còn lại cường hóa điểm, 70. Tần Khả Nôn, độ thiện cảm 10. Tần Khả Nôn, độ thiện cảm 10. Trước mặt độ thiện cảm, 80 điểm. Tần Khả Nôn ngày hôm nay được mời tham gia Tần Lão gia tử tiệc mừng thọ. Nàng thành tựu cự tinh tập đoàn tổng giám đốc, hơn nữa còn là tập đoàn cổ đông lớn, đương nhiên là có tư cách tham gia. Có điều ngày hôm nay nàng cùng Trần Viễn không phải đồng thời đến. Có thể này cũng không trở ngại, nàng ở trong đám người, thấy được Trần Viễn cái kia nổi bật bất phàm ưu tú tài hoa ở đây người trẻ tuổi, có không ít đều là ma đô hưởng dự nổi danh thanh niên tuấn kiệt. Nhưng là những người này ở Yên Tổng Quang Minh bên dưới, quả thực chính là đom đóm chi trúc, sao dám cùng Hạo Nguyệt tranh huy? Quá tuấn tú. Lão bản thật sự quá tuấn tú. Trước đây mặc dù biết hắn kỳ nghệ rất tốt, có thể chưa từng có hiện trường quan sát quá, lần thứ nhất xem đến lão bản chơi cờ, ta cảm giác mình thật giống đều có chút si mê. Lý Gia Một cùng lão bản lẫn nhau so sánh, đúng là một cái trên trời, một cái lòng đất, run cùng thần long khác nhau. còn có lao bản đối với đồ cổ tranh chữ lý giải, cũng là ta hoàn toàn không nghĩ tới, hắn thật sự quá ưu tú, tiểu người ta, nếu như thật sự có thể, ta thậm chí đều không ngại cho hắn làm tiểu tam, chỉ tiếc, ta đã không phải gái trinh, lao bản nhân vật như vậy, là không lọt mắt ta đi. Tần Khả Ngôn túi đầu, trong lòng từ từ sản sinh một tia tự ti tâm tình. Năm đó nàng tuổi quá nhỏ, cho rằng Lý Gia Mộc chính là nàng đời này duy nhất sẽ thích người. Nàng cũng mãi mãi cũng sẽ không phản bội thiếu gia. Có thể vật đổi sao rời, hiện tại nhớ tới, có điều là Lý Gia trại huấn luyện chế ra một loại bầu không khí. Sở Hữu tiếp thu huấn luyện cô gái, căn bản tiếp xúc không tới ngoại giới ưu tú nam tính. Mà Lý Gia đại thiếu gia mỗi tuần một lần hỏi han ân cần, tự nhiên cũng là thành Sở Hữu nữ hài thầm mến đối tượng. Nàng hiện tại mới rõ ràng, tất cả những thứ này đều là giả tạo. Các nàng căn bản không có cơ hội lựa chọn, thậm chí ngay cả lựa chọn người yêu quyền lợi đều đã sớm bị người cắt đoạn. Màn ba bất tử, cả nhân vật chính và phụ đều có não. Chương 800, tờ giấy nhỏ. Cái này Trần Viễn, quả thực rất có tài hoa, hơn nữa tùy tùy tiện tiện liền đem giá trị mười mấy ức cổ họa đưa ra, hắn có thể so với tưởng tượng càng có tiền. Tần Khả Ngôn trong lòng cảm khái vạn ngàn đồng thời, nàng phía trước một đôi sinh đôi tỷ muội mở miệng nghị luận. "Đúng, tỷ tỷ, người này xác thực rất có mị lực, nếu như là hắn nam nhân, không ở trên người ta hoa một số tiền lớn, bọn họ đừng hỏng chạm ta một đầu ngón tay, có thể như quả người này là Yên tổng, có thể không cần hắn dùng tiền, ta đều đồng ý cho hắn chạm." Tây Môn Đình Đình liếm môi một cái, cảm giác xem Trần Viễn ánh mắt, lại như nhìn chằm chằm một con mồi. "Đình Đình, lần này, chúng ta khả năng muốn đồng thời liên thủ, Yên tổng bên người ưu tú nữ nhân thực sự quá nhiều rồi, hơn nữa mỗi người đều là đỉnh cấp thế gia thiên kim, ở trước mặt các nàng, chúng ta đơn độc lấy ra đi, căn bản không có một chút nào ưu thế. Nhưng chúng ta cũng có ưu thế của chính mình, chúng ta tính gộp lại, là bất luận người nào người phụ nữ đều không cách nào lẫn nhau so sánh." Tây Môn Na Na tựa hồ hạ quyết tâm. Sinh đôi mê hoặc, lại có mấy nam nhân có thể từ chối. Các nàng thảo luận rất nhỏ giọng. Có thể Tần Khả luôn liền ở phía sau, nhất thời cảm thấy đến buồn nôn. Tây Môn gia 2 tỷ muội, thật sự quá không biết xấu hổ. Vì ba người giàu có, đây là dự định tỷ muội cùng tiến lên trận. Tuần lễ trước không phải vẫn cùng công tử nhà họ Mã hẹn họ. Mã thiếu vung tiền như rác, mua cho ngươi một tòa biệt thự, làm sao nhanh như vậy liền đem chủ ý đánh tới Yên tổng trên đầu đến rồi? Các ngươi hai anh em sinh đôi này, đổi nam nhân tốc độ cũng quá nhanh đi. Yên tổng sẽ bị mê hoặc đến sao? Chỉ chốc lát sau, chỉ thấy Tây Môn gia 2 tỷ muội hướng về Trần Viễn đi tới. Các nàng một người trên tay bưng một ly chẳng biển. Trần Viễn tiên sinh, vừa nãy bãi đậu xe có chút đường đột, kính xin ngươi không lấy làm phiền lòng, tự giới thiệu mình một chút, ta tên Tây Môn Nana, rất hân hạnh được biết ngươi. Trần Viễn ca ca, ngươi thật sự mạnh thật, ta rất sùng bái ngươi, ta tên Tây Môn Đình Đình, muốn mời ngươi một ly có thể không? Có thể. Trần Viễn gật gật đầu, cầm lấy một ly chẳng bệnh, cùng 2 tỷ muội đụng một cái ly. Dù sao như vậy một cái trường hợp, hai con thanh thuần khả nhân em gái cho ngươi chúc rượu, cũng không thể quá quét người ta mặt mũi. Nhưng là ở chúc rượu đồng thời, Tây Môn Nana đột nhiên ở Trần Viễn trong túi quần nhét vào một tờ giấy nhỏ. Muội muội Tây Môn Đình Đình, tương tự cũng là như thế. Trần Viễn thả xuống ly rượu, khoảng chừng trái phải túi quần một màn. Tiên tổng đại đại, đế tôn khách sạn, đêm nay 1608 gian phòng, ta chờ ngươi nha, ngươi Nana. Trần Viễn ca ca, đế tôn khách sạn, đêm nay 1608 gian phòng, ta chờ ngươi nha, ngươi Đình Đình. Trần Viễn nhìn hai tờ giấy điều, tại chỗ sửng sốt một chút. Hắn cẩn thận đối với chiếu một cái hai tờ giấy điều trên số phòng, xác định không có viết sai. Lại là cùng một gian phòng. Ngoa thảo. Trần Viễn ngẩng đầu liếc mắt nhìn, Tây Môn 2 tỷ muội đã một mặt ngượng ngùng chạy đi. Ai có thể nghĩ tới hai người này nhìn như vậy thanh thuần khả nhân em gái, hành vi càng như vậy buông thả. Chẳng lẽ ma đô nữ sinh, tư tưởng đều khá là mở ra. Này thật giống mới lần thứ nhất gặp mặt chứ. Lẽ nào là cả bẫy? Hai người này, rất có khả năng là đặt nẹt phái tới sát thủ. Vừa lên đến liền nhiệt tình như vậy, còn muốn mượn sinh đôi đến mê hoặc ca, vô sự lấy lòng, không gian tức đạo. Đúng rồi, bây giờ đặt nẹt bị đả kẹp thay thế được, ta hầu như không tưởng toàn bộ đặt nẹt bình đài, bọn họ ở trên internet bắt ta không có bất kỳ biện pháp nào, vì lẽ đó triển khai họ phờ lìn trả thù. Đồng thời, bọn họ rất rõ ràng ta thực lực cá nhân cường hãn, muốn ở cầu hoa quốc thổ thượng tướng ta đánh chết, khó khăn tầng tầng, vì lẽ đó dự định sắc dụ. Ngươi cho rằng ca gặp trên loại này làm sao? Trần Viễn khoe miệng tràn ra một nụ cười lạnh lùng. Mặc kệ Tây Môn 2 tỷ muội có phải là sát thủ, hắn đều sẽ không tại đây loại thời kỳ mất cảm, phạm loại sai lầm cấp thấp này. Bên người nhiều như vậy liếm cầu đối tượng đều còn chưa kịp khai phá, loại này chủ động đưa tới cửa, khẳng định không hàng tốt. Trần Viễn đem hai tờ giấy điều nhào nặn thành một cái đoàn giấy, tiện tay ném vào góc thùng rác. Thế nhưng hắn cũng không có chú ý tới. Diệp Hàm tại mọi thời khắc đều sẽ sự chú ý đặt ở trên người hắn. Chờ Trần Viễn bị người khác chúc rượu thời điểm, Diệp Hàm mang theo vài phần hiếu kỳ để một cái quét tước thanh khiết người phục vụ ở trong thùng rác, không chút biến sắc đem tờ giấy nhỏ cho phiên đi ra. Sau đó mở ra xem, nhất thời xấu hổ đỏ mặt. Phi, Tây Môn gia 2 tỷ muội, mấy ngày trước ta đường ca Diệp Hùng, còn giống như đang đeo đuổi Tây Môn Đình Đình, không phải nói hai người bọn họ đã cùng nhau sao? Hắn như vậy ngay mặt câu dẫn Trần Viễn là có ý gì? Còn trực tiếp hẹn ở khách sạn gian phòng, còn có cái này tỷ tỷ Tây Môn Nana, không phải là cùng Vương Thiếu có một chân sao? Hai người dĩ nhiên hẹn ở cùng một gian phòng, quá không biết xấu hổ, quá buồn nôn. Trần Viễn hắn gặp lựa chọn thế nào đây? Nam nhân đều là dưới bản thân suy nghĩ động vật, hơn nữa còn là sinh đôi mê hoặc, Trần Viễn hắn có trở về hay không? Diệp Hàm trong lòng mang theo vài phần phức tạp, hắn quyết định thăm dò một hồi Trần Viễn. Tuy rằng hắn biết nhân tính không chịu nổi thăm dò, không có một người phụ nữ có thể từ tay của người đàn ông kỵ bên trong cười đi ra, nhưng là hộp vẹn đỏ ra đã mở ra. Tối hôm nay nếu như không nhìn chằm chằm Trần Viễn hành tung, nàng thực sự ăn ngủ không yên. Màn ba bất tử, cả nhân vật chính và phụ đều có não. Chương 801, Ngụy Lao trúng gió. Hắc Dung Dạ Ệ vô cùng nhân giái. Nhìn Trần Viễn Xuân Phong đắc ý, một đám vóc người đúng giờ, dáng dấp đẹp đẽ quý cô mỹ nữ, dồn dập chạy tới tìm Trần Viễn lấy lòng. Liền ngay cả hắn vô cùng động lòng sinh đôi, cũng lén lút cho Trần Viễn nhét vào tờ giấy nhỏ. Hắn liền phiền muộn muốn thổ huyết. Đường đường Samsung thái tử gia, dĩ nhiên xem cái người vô hình như thế bị người lơ là. Quen thuộc mọi người vờn quanh Hắc Dung Dạ Ệ, đối mặt cục diện như thế, thực sự khó có thể chịu đựng. Xã trưởng, ngài không nên nóng lòng, hơi hơi nhẫn mại chốc lát, ngày hôm nay hội trưởng người chủ trì, ta đã mua được, chờ một lúc người chủ trì gặp đề nghị đến một hồi thư pháp thi đấu. Đây chính là ngài cường hạng a, chúng ta trước tiên tạm thời biết điều, chờ một lúc ngài ở thư pháp biểu diễn bên trong kinh diễm thế nhân, sau đó sẽ chậm rãi để lộ ra ngài cao quý thân phận, một cái biết điều khiêm tốn, lại tài hoa hơn người Samsung tại phiệt thái tử hình tượng, đủ để quét ngang toàn trường. Đang ngồi trẻ tuổi, lại có ai có thể vượt trên ngài danh tiếng? Trợ lý ở một bên kiên trì giải thích. Được, ta nhẫn, lão tử cũng muốn nhìn một chút cái này Trần Viễn có thể đắc ý đến khi nào. Hắn hiện tại bị nhiều như vậy quý cô vây quanh, thật giống rất được hoan nghênh, trên thực tế là lượng hạt vừng làm mất đi dưa hấu, ở đây quý cô thiên kim, chân chính đáng giá bị coi trọng, chỉ có Tần Vô Song, Diệp Hàm, Ngụy Gia Thiên Kim, Ngụy Tử Lăng. Ngoại trừ này ba người phụ nữ là chân chính có giá trị, hắn có điều chỉ là bình hoa mà thôi. Vừa nãy ta còn sợ Diệp Gia Thiên Kim cùng Trần Viễn đi quá gần, bây giờ Trần Viễn đắc ý vênh báo, bên người vây quanh một đám nữ nhân, như vậy Hải Vương hành vi, e sợ Diệp Gia Thiên Kim cũng sớm đã ghen. Hắc Dung Dạ Ệ cười lạnh một tiếng. Quả nhiên, thời gian quá không tới 20 phút. Tiệc rượu người chủ trì đề nghị, muốn làm cái lâm thời thư pháp thi đấu hoạt động ở đây một ít ông lão bên trong, thật là có không ít người là thư pháp người đam mê. Thậm chí ngay cả Ma Đô thư pháp hiệp hội hội trưởng cũng ở bên trong đề nghị này được rất nhiều đại lao chống đỡ. Hắc Dung Dạ Ệ hít một hơi thật sâu. Rốt cuộc 6, là thời điểm bày ra chân chính kỹ thuật. Trần Viễn tiểu tử này, hắn luôn không khả năng liền thư pháp đều sẽ chứ. Nhưng vào lúc này đột nhiên xảy ra dị biến. Chỉ thấy trong đám người, một ông lão đột nhiên té xỉu trên đất, bắt đầu cả người co giật, miệng sủi bọt mép. Tại chỗ liền dọa sợ không ít người. Không được, có người trúng gió. Đây là năm kinh thành Ngụy lão, Ngụy lão nhưng là đế đô tám đại hào tộc người, thân phận địa vị vô cùng tôn sủng, có thể ngàn vạn không thể có sự a. Mau mau đánh 120 báo cảnh a, ngoa thảo, các ngươi còn lo lắng làm gì? Không được, không kịp, đều tránh ra, đều tránh ra, duy trì không khí thông suốt. Gia gia ngài không có sao chứ? Gia gia, ô ô ô. Gia gia ngài có thể tuyệt đối đừng dọa Tử Lăng a. Vị này cả người co giật ông lão trước người, quỳ một vị đã dọa sợ thiếu nữ. Thiếu nữ mà cước 17-18 tuổi khoảng chừng, tuổi còn rất nhỏ đối mặt đột nhiên xuất hiện tình hình, nàng cả người đều dọa bối rối. Thẳng đến lúc này, mọi người mới chú ý tới, nguyên lai trong hội trường còn có như vậy một vị thiên tư tuyệt sắc ý trung nhân. Nàng không làm vô đại, ăn mặc hàng xóm nữ hài loại kia ăn mặc, không có bất kỳ tỉ mỉ trang phục, thậm chí còn mang theo đỉnh đầu tiểu hoàng mũ, hoàn toàn che chắn khí chất của nàng cùng khuôn mặt đẹp. Nàng không giống sinh đôi như vậy, cố ý trang thanh thuần, mang theo một luồng làm ra vẻ khí tức. Nàng là thật sự thanh thuần, thanh tú giữa hai lông mày, không nhạ một tia bụi trần, xuất trần tuyệt thế, băng cơ ngọc cốt. Nàng không có bất kỳ phong mang, cũng không có chút nào không kinh diễm, mặt ngoài không để cho người chú ý có thể ngươi chân chính chú ý tới nàng lúc, ngươi mới phát hiện ở đây sở hữu quý cô mỹ nữ, hầu như không người nào có thể cùng nàng đánh đồng với nhau. Khả năng cũng chỉ có Diệp Hàm cùng Tần Vô Song có thể cùng so sánh cao thấp. Thế nhưng cô bé này mới mười mấy tuổi a, mỹ lực vẫn chưa hoàn toàn tỏa ra, chờ nàng chân chính tiến vào đỉnh cao thời kỳ, vậy tuyệt đối là họa quốc gương dân cấp bậc. Đều tránh ra. Trong đám người, đột nhiên vang lên một đạo chất phát vững vàng âm thanh. Tiểu muội muội, ta đến cho ngươi ra già thi cứu đi, xin mời tin tưởng ta. Trần Viễn mới vừa chú ý tới tình huống ở bên này, thật vất vả thoát khỏi mười mấy cái quý cô vây chặt, chỉ thấy một tên người thanh niên trẻ đã vọt tới. Nam tử này trang điểm cùng hiện trường bầu không khí hoàn toàn không hợp. Hắn ăn mặc một đôi 10 năm trước dép tông, cộng thêm màu xanh quân đội quần short, còn có một cái màu xám đen áo lót nhỏ. Trên lưng có lấy một cái túi vải bượm. Từ khí chất trang phục trên phán đoán, rất có khả năng là cái nông dân công. Nhưng hắn giữa hai lông mày để lộ ra một tia ngạo khí, để Trần Viễn cảm thấy thôi, người này cũng không đơn giản. Quân quân lăn, ngươi là cái thứ gì, cũng có tư cách cho Ngụy lão xem bệnh? Nếu như Ngụy lão thật xảy ra chuyện, ngươi phụ nổi trách nhiệm sao? Cái tên này vừa nhìn chính là cái nông dân công, hắn đến cùng làm sao hôn tiến vào? Bảo an còn chưa đem người này xoa đi ra ngoài. Ta cũng là được mời mà đến, các ngươi dựa vào cái gì đuổi ta đi ra ngoài? Tiểu tử ngươi mở cái gì quốc tế chuyện cười? Tần lão là thân phận gì, gặp xin mời ngươi một tên ăn mày nhỏ. Tiểu muội muội, xin mời tin tưởng ta. Người trẻ tuổi cố nén tức giận, không để ý đến những người kêu loạn chó điên. Ngươi thật sự có thể cứu ta ra sao? Đang lúc này, một đám bảo an đã vây lại đây. Người trẻ tuổi không nói gì, hắn chỉ là tiện tay từ trên thắt lưng quần lấy khối tiếp theo một bài. Này một bài trên thình lình khắc họa hai chữ lớn, Bắc Thần. Tần gia lão gia tử Tần Thiên Phóng nhìn thấy khối này một bài trong nấy mắt, tại chỗ cả người chấn động. Hắn tựa hồ liên tưởng đến người trẻ tuổi này lai lịch. Đều tránh ra, đều tránh ra. Đúng là Bắc Thần, đây là Bắc Thần tiên sinh lệnh bài. Tần lão kích động vô cùng. Bắc Thần tiên sinh là ai, rất nổi danh sao? Có thể để Tần lão kích động như thế. Một đám đại lão đều một mặt choáng váng. Thực sự là rất ít người nghe nói qua cái tên này. Chỉ có hai cái đồng dạng 70, 80 tuổi ông lão tựa hồ nghĩ tới điều gì. Bắc Thần tiên sinh, lẽ nào là 60 năm trước, hành y tế thế, đi lại ở bên trong đất trời, thần long thấy đầu mà không thấy đuôi dược vương Bắc Thần. Tiểu huynh đệ, ngươi là Bắc Thần tiên sinh người nào? Lão nhân gia người bây giờ thân thể khỏe. Yên tâm, ta sư phụ thân thể rất tốt. Lời này vừa nói ra, ở đây mấy vị lão giả đột nhiên hít vào một ngụm khí lạnh. 60 năm trước, Bắc Thần tiên sinh hành y tế thế, năm đó liền nghe nói Bắc Thần tiên sinh đã 60, 70 tuổi, nếu như lão tiền bối còn trên đời, cái kia chẳng phải là có 120, 30 tuổi. Chẳng lẽ 6 truyền thuyết là thật sự? Mọi người ở đây nghị luận sôi nổi thời khắc. Này người thanh niên trẻ đã bắt đầu động thủ thi cứu Ngụy lão. Ngụy lão bệnh tình vô cùng nghiêm trọng. Lão nhân gia đột nhiên trúng gió, này là vô cùng nguy hiểm. Hơi bất cẩn một chút, liền có khả năng tại chỗ tạ thế. Coi như tình huống được, cứu giúp lại đây, cũng có khả năng gặp lưu lại thần kinh bại liệt, dẫn đến tứ chi không cách nào nhúc nhích. Nhưng là người trẻ tuổi này, tổng cộng ra tay không tới 10 phút. Nguyên bản cả người co giật, miệng sùi bọt mép Ngụy lão, dĩ nhiên hoàn hảo không chút tổn hại đứng lên. Thực tại kinh ngạc đến ngây người tất cả mọi người. Chuyện sắp ra phun mời mọi người ghé qua thử, hậu cung nên ai ghét bỏ qua giúp mình. Chương 802, trong bóng tối ra tay. Mẹ thôi, này lại là nơi nào nhô ra đến rất rưởi. Lại cướp lao tử danh tiếng. Ta dựa vào. Hắc Dung Dạ ẹ phổi đều sắp muốn nổi khủng. Hắn không phải là muốn phải cố gắng trang một lần bước, tại sao luôn có người ra tới quấy rối? Tại sao luôn tình hình chống chất? Trước muốn mượn đồ cổ tranh chữ trang bước, đáng tiếc bị Trần Viễn cho giành trước. Hiện tại vừa mới chuẩn bị biểu diễn một làn sóng thư pháp. Kết quả thư pháp còn chưa kịp biểu diễn, lại bị một cái không biết từ đâu cái xó xỉnh bên trong nô ra nhà quê cho trang đến. Còn có thể hay không thể khỏe mạnh chơi đùa? Tại sao các ngươi liền không dựa theo nội dung vở kịch đi? Ngoa thảo. Đợt này đừng nói Hắc Dung Dạ ẹ không dự liệu được, liền ngay cả Trần Viễn cũng không dự liệu được. Vẫn còn có người cướp ở trước mặt hắn trang bước. Vừa nãy nếu như không phải cái đám này quý cô chặn đường, có thể đợt này biểu diễn ý thuật chính là Trần Viễn. Cảm tạ ngươi, đại ca ca, cảm tạ ngươi cứu ta ra ra, ta tên Ngụy Tử Lăng, đại ca ca ngươi tên là gì nhỉ? Tiểu cô nương một mặt cảm kích hỏi. Ta tên Thạch Vân. Vậy ta có thể gọi ngươi Vân ca ca sao? Tiểu cô nương chớp mắt to, một mặt thân mật. Có thể. Thạch Vân gật gật đầu. Thạch Vân tiểu huynh đệ, cảm tạ ngươi, ta Ngụy tưởng cái này xương giả là ngươi cứu, sau đó phàm là có yêu cầu trợ giúp địa phương, cứ việc tìm ta kinh thành Ngụy gia. Ngụy lão nói xong lời nói này, cho Thạch Vân đưa ra một tấm danh thiếp. Cái này trên danh thiếp không có bất kỳ chức vụ danh hiệu, cũng chỉ có một cú điện thoại dãy số. Nhưng có thể có được Ngụy lão số điện thoại, đủ để giải thích tiểu tử này đã một bước lên trời, phàn lên kinh thành thành đỉnh cấp quyền quý thế lực. Ngụy lão địa vị, khả năng liền ngay cả Tần gia lão gia tử cũng đến kính nể ba điểm. Tiểu huynh đệ, nhanh xin mời ngồi. Ngươi nếu là Bắc Thần Tiên Sinh đồ đệ, vậy chính là ta Tần Thiên Phóng ân nhân, năm đó nếu như không phải Bắc Thần Tiên Sinh xuất thủ cứu giúp, rồi hướng Tần Mộ tiến hành rồi một phen chỉ điểm, ta Tần Thiên Phóng không khả năng sẽ có thành tựu ngày hôm nay. Có thể mấy chục năm trước liền mất mạng sông Hoàng Phố. Tích thủy tri ân làm dũng tuyển báo đáp, càng khỏi nói là ân cứu mạng, sau đó tiểu huynh đệ có cần phải Tần gia địa phương, ngươi cứ mở miệng, từ trên xuống dưới nhà họ Tần nhất định việc nghĩa chẳng tử. Tần lão gia tử kéo Thạch Vân tay, dẫn hắn tiến vào chủ bàn bên trên. Này bàn ngồi tất cả đều là các giới đại lão. Một đám ăn dưa quần chúng xem chính là sững sờ. Một cái không biết nơi nào nhô ra ra hỏa, đột nhiên phải đến Tần lão cùng Ngụy lão coi trọng. Còn bị tôn sùng là thượng tân. Có vẻ như liền Yên tổng, Tiểu Vương tổng, Diệp gia thiên kim mọi người đều không có được như vậy trọng điểm chăm sóc chứ. Chẳng lẽ tiểu tử này giống như Yên tổng, đến từ một cái nào đó lãnh đời gia tộc. Tiểu Song, cho Thạch Vân tiên sinh cũng chén rượu. Được rồi, ra ra. Tần Vô Song cũng không có suy nghĩ nhiều, cho Thạch Vân tiện tay rót một chén rượu. Thạch Vân nhìn thấy Tần Vô Song trong ngay mắt, tựa hồ sản sinh chốc lát thất thần, nhưng rất nhanh khôi phục bình thường, không chút biến sắc. Không cần, Vô Song tiểu thư, ta không thích uống rượu, uống Coca là tốt rồi. Ngay ở Tần Vô Song cho Thạch Vân cũng Coca trong ngay mắt, chỉ thấy đối phương đặt ở bàn hạ thủ chỉ nhẹ nhàng bắn ra, một cái màu vàng nửa trong suốt tế châm, dĩ nhiên bắn vào Tần Vô Song bụng, có thể Tần Vô Song thật giống không có bất kỳ cảm giác, cũng không phát hiện được chút nào đau đớn. Nàng tựa hồ cái gì đều không có phát hiện. Làm xong tất cả những thứ này, Thạch Vân cười nhạt một tiếng. Vô Song tiểu thư, nếu như ngươi sau đó thân thể có cái gì không thoải mái địa phương, có thể cứ việc tìm ta. Vậy thì không cần ngươi bận tâm, thân thể ta rất khỏe mạnh. Thần Vô Song ngạo kiểu nói. Nàng có Trần Viễn 10 năm công lực quán đỉnh. Hiện tại cảm giác mình mỗi ngày thần thái sáng láng, tinh lực nhiều đến dùng không hết. Làm sao có khả năng sẽ sinh bệnh? Hết thảy đều chỉ phát sinh ở trong chớp mắt. Không ai nhận ra được Thạch Vân mở ám. Có thể Trần Viễn động thái thị lực kinh người, động tác này người khác phát hiện không được, Trần Viễn nhưng nhìn cái rõ rõ ràng ràng. Giới ạ, còn thật sự cho rằng ngươi là cái thần y, nguyên lai sau lưng lại sử dụng loại thủ đoạn này. Ta nói người ta Ngụy lão gia tử đang yên đang lành tới tham gia tiệc rượu, làm sao đột nhiên liền trúng gió? Sớm không trúng phong, muộn không trúng phân, một mực ngay ở ngươi muốn trang bức trường hợp trúng gió, hơn nữa trúng gió không phải người khác, trùng hợp chính là kinh thành tám đại hào tộc một trong Ngụy gia lão gia tử. Cái tên nhà ngươi sẽ không phải là chuyên môn sàng lọc mục tiêu, sau đó lén lút ra tay khiến người trúng gió, cuối cùng trang một làn sóng người tốt, thành thạo đem bệnh chỉ của người khác được, vừa thu được Ngụy gia ân tình, lại biểu diễn một làn sóng y thuật, càng là êm dịu xếp vào một làn sóng bước. Đây cũng quá âm chứ? Làm một danh y người, hắn khả năng quả thật có chút tài năng. Thế nhưng dùng linh tinh y thuật, cố ý khiến người bị bệnh, sau đó xung làm người tốt, vậy thì có chút bị uội. Càng quá đáng chính là, hắn lại còn đem chủ ý đánh tới Tần Vô Song trên đầu. Tiểu tử ngươi không biết đây là ta trói chặt liếm cầu đối tượng sao? Cái gì lung ta lung tung Bắc Thần Tiên Sinh? Vừa bắt đầu thấy Tần lão một mặt khiếp sợ, còn tưởng rằng mở ra cái gì thế giới mới, lấy vì cái này Bắc Thần Tiên Sinh là cái gì tuyệt thế cao nhân. Xem đồ đệ bộ dáng này, phòng trường sư phó cũng không khá hơn chút nào. Trần Viễn trong lòng một trận kinh bị. Vô Song tiểu thư, không người nào có thể bảo đảm chính mình vĩnh viễn không sinh bệnh, có thể thật sự có cái vạn nhất đây, ngươi muốn không thêm ta một cái mẹ chặt, nếu như có một ngày ngươi sinh bệnh, có thể bất cứ lúc nào tìm ta. Phi, ngươi mới sinh bệnh đây, ta phát hiện ngươi người này làm sao như thế không biết nói chuyện. Tiểu Song, đừng tùy hứng, Thạch tiên sinh nói như vậy, khẳng định có đạo lý của hắn, mới vừa y thuật của hắn trình độ ngươi cũng nhìn thấy, thêm cái hẹ chặt cũng sẽ không thiếu khối thịt. Ta mới không thêm đây, muốn thêm ra già chính ngươi thêm. Thần Vô Song thả xuống ly rượu, quay đầu bước đi. Cái tên này tuy rằng y thuật kinh người, nhưng là ở phương diện khác, có thể so với Trần Viễn ca ca kém xa. Xem Tần Vô Song bộ dáng này, Thạch Vân có chút không phản đối. Hắn biết, quá không được mấy ngày, Tần gia liền sẽ đến cầu hắn, đến thời điểm hắn gặp đưa ra càng nhiều yêu cầu, cũng sẽ mượn chữa bệnh cơ hội đem Tần Vô Song thoát cái quang. Nữ nhân này sớm muộn sẽ là hắn trên thất gỗ thì cá. Thạch tiên sinh, cái này Tần Vô Song, từ nhỏ bị cha hắn cho kiêu căng hỏng rồi, nhiều có đắc tội địa phương, kính xin Thạch tiên sinh bỏ qua cho. Ta không ngại Tần lão. Thạch Vân có chút hàm hậu cười cợt. Thạch Vân ca ca, nếu không ngươi thêm ta hẹ chặt đi, ngày hôm nay ngươi cứu ta ra ra, Tử Lăng nhất định sẽ báo đáp ngươi. Tiểu muội muội thật hiểu chuyện. Thạch Vân tiếp tục hàm hậu cười nói ở trong mắt tất cả mọi người, hắn nghiễm nhiên là một cái người mang tuyệt kỹ, nhưng tính cách thành thật hàm hậu người. Nhân vật như vậy hình tượng, là tất cả mọi người đều yêu thích. Đúng rồi, Tần lão, ta lần này đến Ma Đô, là có nhiệm vụ tại người, nghe sư phó nói, ngươi cho gia sư chuẩn bị một viên ngàn năm tuyết sơn sâm, gia sư gần nhất chế dược, vừa vặn muốn dùng đến đó vật, không biết sáu. Hạch hạch. Chuyện này, chúng ta sau đó bàn lại. Tần lão gia tử lúng túng nở nụ cười. Trong lúc nhất thời, cũng không biết như thế nào cho phải. Chuyện sắp ra phun mời mọi người ghé qua thử, hậu cung nên ai ghét bỏ qua giúp mình. Chương 803, lấy độc châm. Ngàn năm nhân sâm đã bị Trần Viễn ăn đi. Nay khỏa nhân sâm, nhưng là giải thích trước, muốn biếu tặng cho Bắc Thần tiên sinh. Cũng chỉ có một đời dược vương mới có thể đem nải viên nhân sâm loại này dược hiệu phát huy được. Giờ có khỏe không? Cầm không ra nhân sâm, hắn Tần Tiên Phong chẳng phải là thành nói mà không tin đồ. Lão gia tử giả đầu, mặt mũi thực sự có chút không nhịn được a. Cái kia, Tần lão, thư pháp thi đấu còn muốn tiếp tục không? Người chủ trì chạy tới hỏi. Tiếp tục đi, để bọn họ người trẻ tuổi làm ít việc động cũng được. Lưu hội trưởng, ngươi là thư pháp hiệp hội hội trưởng, nếu không ngươi đến lời bình. Không dám không dám, Tần lão, Ngụy lão, các ngươi hai vị thư pháp giới đại lão đều ở nơi này, ta chỉ là cái văn bối, làm sao dám ở tiền bối trước mặt lời bình. Lưu hội trưởng khiêm tốn nói. Lưu hội trưởng không muốn khiêm tốn, chúng ta vẫn là tin tưởng ngươi trình độ, lại nói điều này cũng không là cái gì chính quy thi đấu, chính là giải trí một hồi mà thôi. Vậy cũng tốt, nếu hai vị đại lão đều mở miệng, Lưu Mỗ liền không chối từ nữa. Thời gian loáng một cái, quá 20 phút đã có không ít người bắt đầu lên đài biểu diễn thư pháp. Hắc Dung Dạ Ệ có vẻ hơi hưng phấn, rốt cục đến hắn tài nghệ biểu diễn phân đoạn. Đợt này bước cuối cùng cũng coi như muốn giả ra đến rồi. Lúc này, Trần Viễn không chút biến sắc đi tới Tần Vô Song phía sau, vỗ vỗ bờ vai của nàng. "Trần Viễn, ngươi tìm ta có chuyện gì không? Đi theo ta." Trần Viễn không nói thêm gì phí lời. Tần Vô Song trong lòng mang theo vài phần hiếu kỳ, đi theo. Chỉ chốc lát sau, hai người đi vào thang máy, đi đến một số 605 gian phòng. Trần Viễn lấy ra một tấm thẻ phòng, xoẹt một hồi, mở cửa phòng. Tần Vô Song đầu có chút ngọng, xoẹt một hồi xấu hổ đỏ mặt. Nàng còn tưởng rằng Trần Viễn muốn cùng nàng nói cái gì lặng lẽ nói, ai biết cái tên này trực tiếp mang nàng tới khách sạn gian phòng. Đây là muốn làm gì? Quá đột nhiên, người ta đều còn không chuẩn bị tâm lý thật tốt đây. Trần Viễn, ngươi xấu. Đi vào trước, chờ chút lại nói cho ngươi tỉ mỉ nguyên do. Trần Viễn đem nàng lôi vào phòng, lập tức đóng kỹ cửa phòng. Nhưng là Trần Viễn cũng không có chú ý tới, hắn đối với môn, chính là một số 608 gian phòng. Tỉ tỉ, ta vừa nãy thật giống nhìn thấy, Tiên Tổng mang theo Tần Vô Song, đi vào đối diện gian phòng. Thật hay giả, hắn cùng Tần gia tiểu thư mượn phòng. Đúng, ta tận mắt đến. Tây Môn Đình Đình một mặt khẳng định nói: "Tốt, ta nói cái tên này làm sao đối với chúng ta hai tỷ muội lạnh nhạt như vậy, nguyên lai đêm nay đã hẹn cẩn thận Tần gia tiểu thư, còn tưởng rằng Tần gia tiểu thư cỡ nào thanh thuần, cỡ nào giữ mình trong sạch, nguyên lai có điều cũng là cái xấu." "Chờ một chút, tỷ tỷ, ta thật giống nhìn thấy Diệp gia tiểu thư, nàng làm sao cũng xuất hiện." Tây Môn Đình Đình một mặt chấn váng. Nguyên lai Diệp Hàm tối hôm nay thời khắc chú ý Trần Viễn hướng đi. Khi nàng phát hiện Trần Viễn vào quán rượu phòng khách sau đó, lập tức trộm đạo đuổi theo. Sau đó cầm tờ giấy nhỏ, đứng ở một số 608 cửa gian phòng. Nguyên lai Trần Viễn cũng là người như vậy. Có điều cũng là cái dưới bản thân suy nghĩ động vật mà thôi, quá khiến người ta thất vọng. Đang lúc này, Trần Viễn nghe được ngoài cửa động tĩnh, lập tức đem cửa phòng mở ra, định thần nhìn lại, dĩ nhiên là Diệp Hàm. "Diệp tiểu thư, ngươi tới thật đúng lúc, vào đi." "A." Ở Diệp Hàm choáng váng đồng thời, Trần Viễn một phát bắt được cổ tay nàng, đem lôi tiến vào gian phòng. Đùng điệu một tiếng, đóng kỹ cửa phòng. Lúc này, nam nhoài trong mắt mèo xem cuộc vui Tây Môn gia hai tỷ muội, từ lâu trợn mắt quát mồm. "Tỷ tỷ, Tần gia tiểu thư cùng Diệp gia tiểu thư, thật giống theo Yên tổng tiến vào cùng một gian phòng." "Ta thiên, chuyện này thực sự quá kinh bạo." Ma Đô người thứ nhất viện cùng người thứ hai viện, dĩ nhiên cộng thị một phu. Ta còn tưởng rằng các nàng cao quý bao nhiêu, cỡ nào không thể ngước nhìn, nguyên bản sau lưng dĩ nhiên sáu. Diệp Hàm tiến vào gian phòng, nhìn Tần Vô Song ngồi ở trên ghế sofa, mắt to trừng mắt nhỏ. "Trần Viễn, ngươi đến cùng phải làm gì nhỉ?" Tần Vô Song hỏi. "Trị bệnh cho ngươi." "Ta không bệnh a." "Vốn là không có, nhưng là ngay ở mới vừa, ngươi cho Thạch Vân rót rượu thời điểm, hắn cho ngươi trong bóng tối hạ độc châm, cây này độc châm nếu như không bức ra đến, nếu không mấy ngày ngươi liền sẽ thân hoạn trọng bệnh." "Trần Viễn, ngươi là đùa giỡn sao? Ngươi xem ta là xem đùa giỡn dáng vẻ sao?" Trần Viễn vẻ mặt thành thật. Thần Vô Song nhất thời nhíu mày. "Thật giống mới vừa, ta cho Thạch Vân rót rượu thời điểm, cái bụng sắc thực sản sinh một tia đâm nhói vi ma cảm giác, có điều loại này cảm giác trong nháy mắt liền biến mất rồi, ta cũng không quá để ý, lẽ nào sáu? Có thể Thạch Vân không phải Bắc Thần tiên sinh đồ đệ sao? Ta ra ra như vậy tôn sùng Bắc Thần tiên sinh, hắn đồ đệ, thật sự gặp làm như vậy chuyện xấu xa." Thần Vô Song có chút choáng váng, trong lòng mang theo vài phần nghi hoặc. "Vậy ngươi cảm thấy thôi, ngày hôm nay Ngụy lão đột nhiên trùng gió, là tính ngẫu nhiên có chuyện xảy ra, hay là có người cố ý hành động, cái nào một loại độ khả thi cao hơn một chút? Trần Viễn tại chỗ hỏi. Chuyện như vậy, không tra cứu cũng còn tốt. Một khi tra cứu lên, tổng cảm giác bên trong trùng hợp có phải là có chút quá nhiều rồi? Hắn Thạch Vân mới vừa xuống núi, liền kết giao Ma Đô Tần gia cùng Đế Đô Ngụy gia hai nhà giàu có, thuận tiện còn ở một đám phú hào đại lao bên trong, biểu diễn một làn sóng y thuật thần kỳ. Phú hào bình thường đều khá là thiết mệnh, có thể nhận thức như vậy tuyệt thế thần y, tất nhiên sẽ không chút nào keo kiệt cùng giao du. Dù sao lại người có tiền, cũng không cách nào bảo đảm chính mình lúc nào sẽ sinh cái bệnh nặng. Thạch Vân này một làn sóng, có thể nói là trực tiếp bước vào cầu quốc hàng đầu vòng tròn. Tay cầm trọng yếu giao thiệp, hắn thu được chỗ tốt thực sự quá nhiều rồi. Xác thực, từ xác suất học góc độ mà nói, chạm được tính ngẫu nhiên sự kiện tỷ lệ, hầu như là số 0, nhưng nếu như là có lòng sắp xếp, cố ý hành động, ngụy lao phát bệnh tỷ lệ chính là 100. Nếu như đúng là thần kinh tính trung rõ, tuyệt không có thể ở ngăn ngắn trong vòng mười mấy phút khôi phục bình thường, xem cái người không liên quan như thế. Y dị thuật của hắn quá thần kỳ đến khiến người ta cảm thấy đến có chút khó mà tin nổi, nhưng nếu như là chính hắn hạ độc thủ, vậy thì rất tốt giải thích. Diệp Hàm lý trí tiến hành rồi một làn sóng phân tích. Thật giống cái này Thạch Vân tiên sinh thật sự vấn đề rất lớn. Đúng, hắn còn nói ta sau đó nhất định sẽ sinh bệnh, chẳng trách hắn dám như thế chắc, nguyên lai này tiểu nhân cư nhiên đã ở sau lưng xuống tay với ta, đáng ghét, thiệt thòi ta ra như vậy tín nhiệm hắn. Thần Vô song suýt chút nữa phổi đều nổi khủng. Trần Viễn, ngươi làm sao không ngay mặt vạch trần hắn nha? Ta mới không như vậy buồn, vạn nhất người khác ngay mặt cắn ngược lại ta một cái, nói ta đấu kỵ hắn tài hoa, vậy ta chẳng phải là có miệng không nói được. Hơn nữa Ngụy lão bị người cứu, trong lòng mang theo cảm kích, người ta dựa vào cái gì tin ta? Đó cũng là ha, cái kia Trần Viễn ngươi nhanh giúp ta đem độc châm lấy ra. Ngươi trước tiên đem quần áo thoát, cây này độc châm muốn lấy ra, e sợ không phải như vậy dễ dàng. Trần Viễn mặt không hề cảm xúc nói rằng. A. Thần Vô sắc mặt lập tức hồng đến thai sau dễ, cái. Mọi người theo chân Nguyễn Toản Xuyên về thế kỷ 18 với câu hỏi, nếu như hoàng đế Quang Trung không mất sớm nước ta sẽ ra sao? Chương 804, còn không bằng bị Yên tổng làm mất mặt. Cái này sáu Tần Vô song có chút do dự. Ngươi yên tâm đi, ta sẽ không xúc phạm ngươi, vừa vặn Diệp Hàm cũng ở nơi đây. Trần Viễn một mặt lạnh nhạt nói. Chính là Diệp Hàm ở đây, ta mới thật không tiện a. Thần Vô song trắng Trần Viễn một ánh mắt. Quan hệ giữa bọn họ, thực căn bản cũng không cần người bên ngoài ở đây. Coi như trong lòng ngươi đản sinh ra tà niệm, người ta sáu người ta cũng không phải là không thể tiếp thu. Hà tất làm điều thừa? Bình thường bác sĩ cho người nữ mắc bệnh làm kiểm tra, đều sẽ có một cái nữ y tá ở một bên hiệp trợ, như vậy vừa có thể chứng minh tự thân thuần khiết, cũng có thể để bệnh nhân không có lớn như vậy áp lực trong lòng. Trần Viễn đã triệt để đem chính mình đưa vào đến bác sĩ nhân vật. Thần Vô song nhăn nhó một lúc, cuối cùng vẫn là ở trước mặt hai người, chậm rãi rút đi quần áo. Nàng đem đầu buông xuống ngực, đã thẹn thùng đến không cách nào nhúc nhích. Cảm giác mình hiện tại lại như một con thỏ trắng, sắp bị người ăn đi. Trần Viễn ánh mắt bình tĩnh, bắt đầu chăm chú kiểm tra lại đến. Chỉ thấy Tần Vô song bụng có một cái hầu như mắt thường đều khó mà nhận biết bé nhỏ lỗ kim. Trần Viễn đưa ngón trỏ ra, nhẹ nhàng kìm một hồi. A đau, là nơi này sao? Đúng, nguyên bản ta cũng không cảm thấy được đau, nhưng là ngươi mới vừa nhấn một cái ép, thật sự đau quá. May là phát hiện đúng lúc, nếu như mấy ngày nữa, cây này độc châm nhất định sẽ đâm thủng thận của ngươi, có thể sẽ gợi ra thận suy kiệt, đến thời điểm coi như chữa khỏi, cũng sẽ lưu lại di chứng về sau. Trần Viễn ánh mắt lạnh khắc nói rằng, cái này Thạch Vân cũng quá ác độc, vì mình có thể làm náo động, vì xác minh chính mình thần y thân phận, không tiếc lấy hại người để đánh đổi, thực sự đê tiện vô liêm sỉ hạ lưu, hắn vốn là cái da vẻ đạo mạo đồ. Diệp Hàm ở một bên tức giận bất bình nói rằng, được rồi, Hàm Hàm, Trần Viễn, các ngươi đừng nói trước, vội vàng đem châm lấy ra đi. Thần Vô song hai tay ôm ngực, cảm giác mình rất lúng túng. Nàng con không mặc quần áo đây, có thể chờ hay không dưới tái thảo luận. Cây này độc châm lấy ra có thể sẽ có chút đau, ngươi hơi hơi nhẫn nại một hồi. Được. Thần Vô song gật gật đầu. 5 phút đồng hồ. Lấy châm quá trình đại khái kéo dài 5 phút đồng hồ. Thần Vô song đau đổ mồ hôi chán, Trần Viễn cuối cùng cũng coi như đem cây này độc châm lấy ra. Sở dĩ rất khó lấy ra, chủ yếu là cây này châm quá tinh tế, quá mềm. Hơn nữa chất liệu tựa hồ có hơi đặc thù. Tiến vào thân thể sau khi gặp theo người vận động mà sản sinh vị di, chỉ sợ cũng liền máy móc đo lường đều không nhất định có thể đo lường đi ra độc châm lấy ra sau khi. Trần Viễn mới không nhịn được đánh giá Tần Vô song một ánh mắt, tầng tầng điểm điểm, liếc mắt một cái là rõ một từ trên xuống dưới, nhắn nhủi như ngọc sáu. Song song, mau đưa y phục mặc lên, đừng cảm lạnh. Diệp Hàm mau mau cầm lấy quần áo cho Tần Vô song khoác lên đi đến. Trần Viễn, sáu. Tỷ tỷ mau nhìn, Tiên tổng, Diệp Hàm, Tần Vô song, ba người bọn hắn thật giống từ bên trong phòng đi ra. Trốn ở trong mắt mèo diện nhìn lén Tây Môn Đình Đình, mau mau nói rằng, nhanh như vậy, còn giống như không tới 20 phút chứ, 20 phút đã không sai, ta lần trước gặp phải cái kia Diệp Hùng, hắn cũng là một phút. Lấy châm kết thúc. Trần Viễn, Diệp Hàm, Thần Vô song ba người lại trở về phòng yến hội. Lúc này, trung tâm hội trường, mọi người kinh ngạc thốt lên không ngớt. Hắn chính là Samsung thái tử gia Park Dung Dạ e sao? Thật sự thật xoáy a. Càng khiến người ta khó có thể tin tưởng chính là, Park công tử đối với cầu quốc thư pháp, dĩ nhiên nắm giữ như vậy tinh thông, hắn một cái người Hàn, thư pháp lại viết tốt như vậy, ở đây căn bản không có một người so với được với hắn. Samsung tập đoàn tài chính ở đồ chua quốc địa vị, so với trong nước cờ cờ còn muốn châu bò, từ dân sinh kinh tế đến khoa học kỹ thuật lĩnh vực, tài chính lĩnh vực quân sự, bao dung mỗi cái lĩnh vực, hắn nhưng là hàng thật đúng giá đỉnh cấp tài phiệt công tử a, hơn nữa còn như vậy biết điều. Ô Yên tổng làm sao không gặp? Nếu như Yên tổng ở đây, há có thể đến phiên một cái người Hàn trang bức. Một đám ăn dưa quần chúng nghị luận sôi nổi. Tựa hồ Park Dung Dạ ở Trần Viễn rời đi khoảng thời gian này, rốt cục trang đến một cái đại bức. Thực không dám dâu dếm, tại hạ cũng đối với thư pháp hiểu sơ một hai, muốn cùng các công tử thảo luận một phen, chẳng biết có được không? Ngươi cũng sẽ thư pháp? Hắc Dung Dạ em một mặt khinh bị liếc mắt nhìn Thạch Vân. Xã này ba lão tại sao lại nô ra? Mới vừa dùng y thuật cứu người, ra một phen tiếng tăm, vào lúc này liền thư pháp danh tiếng ngươi cũng nghĩ ra. Một cái núi mương dánh bên trong chạy đến hương giả thốt phù, hẳn là cũng muốn đánh Sam Sung thái tử ra mặt. Đương nhiên, ta cầu quốc đại địa, thư pháp trình độ cao thâm người, nhiều vô số kể, ta tuy rằng chỉ học một điểm thư pháp gia lông, thế nhưng nghiền ép ngươi là điều chắc chắn. Thạch Vân cao giọng nói rằng. Trong lúc phất tay, càng tràn ra một luồng mạnh mẽ bức khí. Chỉ thấy hắn một tay gánh vác, một cái tay để ở trước ngực, một cái tay đặt ở sau thắt lưng, nhấc lên một con ngọn bút, viết một thủ mãn giang hồng. Nổi giận đùng đùng, bằng lăn nơi, giả dích vương nghỉ. Nhấc vào mắt, ngửa mặt lên trời thét dài, chí lớn kịch liệt. 30 công danh bụi cùng thổ, 8000 dặm đường vân cùng nguyệt. Mặc bình thường, chẳng thiếu niên đầu, không bi thiết. Thính khang sĩ, còn chưa rửa sạch. Thần tử hận, khi nào diệt? Giá trường xe, đạp phá núi hạ lan thiếu. Tráng trí cơ san hồ lộ thịt, tiếu đàm khát ẩm hung nô huyết. Chờ từ đầu, thu thập cựu sơn hà, chiếu thiên cung. Lưu loát một thủ mãn thấy hồng như thiết họa ngân câu bình thường, ánh vào tờ giấy bên trên. Mỗi một chữ đều viết khí thế bằng bạc, rõ ràng có thể từ kiểu chữ bên trong nhìn thấy một luồng khí thế kinh người. Đại sư cấp thư pháp, đây tuyệt đối là đại sư cấp thư pháp, chỉ có đại sư cấp thư pháp mới có thể ở kiểu chữ bên trong hòa vào khí thế như vậy. Thạch Vân tiên sinh thật sự quá bất phàm, không thẹn là Bắc Thần tiên sinh cao độ, tuổi còn trẻ, thư pháp càng có như thế trình độ, liền ngay cả lão phu đều mặc cảm không bằng. Thư pháp hiệp hội lưu hội trưởng, một mặt xấu hổ nói rằng: "Sắc thực rất tốt, thư pháp, y thuật đều có thể gọi tuyệt thế, tuổi tác hắn nhỏ, tương lai tiền đồ không thể đo lường a." Ngụy lão một mặt tán dương: "Gia gia, Thạch Vân ca ca thật sự mạnh thật a, ta nhìn hắn so với cái kia cái gì Yên tổng lợi hại hơn nhiều lắm, Yên tổng có điều là ỷ vào chính mình có cái thần bí gia thế bối cảnh, luận chân chính tài hoa, hắn căn bản không sánh được Thạch Vân ca ca, hơn nữa cái kia cái gì Yên tổng rất hoa tâm, trên người sờ càng đàn không ngừng, buồn nôn chết rồi, Thạch Vân ca ca tốt hơn hắn gấp 10 lần, gấp 100 lần, Thạch Vân ca ca như vậy nhân phẩm chính trực, lại tài hoa xuất chúng người, mới thật sự là quốc dân nam thần." Ngụy lão tôn nữ Ngụy Tử Lăng, một mặt tức giận bất bình nói rằng: "Nàng đáng ghét nhất những người yêu thích trang bức con nhà giàu ỷ có tiền liền muốn làm gì thì làm, đối với cảm tình xưa nay đều không chuyên nhất. Một lúc vén Diệp gia tiểu thư, một lúc lại vén Tần gia tiểu thư, vẫn cùng sinh đôi đầu mày cuối mắt. Quả thực chính là cái hải vương." Trái lại Thạch Vân như vậy giản dị tự nhiên, thời khắc mấu chốt nhưng có thể dũng cảm đứng ra, liền ngay cả Sam Sung thái tử gia đều có thể nghiền ép tồn tại, mới là nàng thưởng thức. Hắc Dung Dạ tâm thái đã vỡ. Hắn là điều tra Trần Viễn sẽ không thư pháp, cho nên mới biểu diễn một làn sóng thư pháp. Ai biết đợt này Trần Viễn không xuất hiện, trái lại bị cái nhà quê cho làm mất mặt. Sớm biết như vậy, còn không bằng bị Yên tổng làm mất mặt. Mọi người theo chân Nguyễn Toản Xuyên về thế kỷ 18 với câu hỏi, nếu như hoàng đế Quang Trung không mất sớm nước ta sẽ ra sao? Chương 805, giận tím mặt. Chí ít Yên tổng thân phận địa vị rất cao, hắn bị làm hạ thấp đi trong lòng cũng dễ chịu một ít. Thạch Vân toán cái thứ đồ gì? Hắc Dung Dạ trong lòng rất là bực bội cực kỳ. Thạch Vân khẽ miệng tràn ra một nụ cười gằn. Hắc công tử, lần tới không muốn ở cậu quốc khoe khoang thư pháp của ngươi, ngươi ngay cả ta cái này tốt nghiệp tiểu học sơn gia thôn phu cũng không sánh bằng, còn muốn chăng bước? Vẫn là trở lại học 2 năm đi. Thạch Vân mang theo vài phần nhục nhã vỗ vỗ Hắc Dung Dạ vai. Trên tay hắn một ít màu trắng bột phấn, lặng yên không một tiếng động rơi vào Hắc Dung Dạ trên người. "Ngươi sáu?" Hắc Dung Dạ tức đến nổ phổi, vừa định muốn bạo phát, đột nhiên khắp toàn thân cũng bắt đầu ngứa lên. "Ngươi làm gì? Ngươi ở trên người ta làm cái gì? Thật ngứa." Trong lúc nhất thời, Hắc Dung Dạ chỉ cảm thấy khắp toàn thân cự ngứa vô cùng, thực sự khó có thể chịu đựng. Hắn không nhịn được bắt đầu cởi áo. "Hắc công tử, nếu như ngươi quỳ cầu ta, có thể ta gặp quá độ thiện tâm thay ngươi trị liệu." "Lan mẹ ngươi chứng, ngươi cái nhà quê cho lão tử chờ, chuyện này không để yên. Thân trợ lý, nhanh cho ta xin mời bác sĩ." Hắc Dung Dạ vội vội vàng vàng chạy ra phòng yến hội, một đường chạy còn một bên nào, cái cổ cũng đã chào đỏ, dẫn tới mọi người cười phá lên. Thạch công tử thủ đoạn cao cường à, cư nhưng mà không chút biến sắc trong lúc đó, để Sam Sung thái tử ra như vậy xấu mặt. Có điều hắn đắc tội rồi Sam Sung thái tử ra, đối phương chắc chắn sẽ không giảng hòa. Sợ cái gì, bây giờ Thạch Vân tiên sinh có Tần gia cùng Ngụy gia chỗ dựa, Sam Sung tập đoàn tài chính thế lực to lớn hơn nữa, đến cầu quốc cũng không lật được trời. Quả nhiên anh hùng xuất thiếu niên a. Mọi người một mảnh tán dương. Mấy cái đại lao tiền bối, nhìn Thạch Vân ánh mắt cũng tràn đầy thưởng thức. Đáng ghét, Thạch Vân cái này ngụy thiện người cặn bã, lại để cho hắn làm náo động, ta muốn vạch trần tên bại hoại này hành vi. Chờ một chút. Trần Viễn đưa tay che ở Tần Vô Song trước mặt. Trần Viễn ngươi ngăn ta làm gì? Ngươi cảm thấy cho ngươi hiện tại chạy lên đi vạch trần hắn, đại gia sẽ tin tưởng ngươi sao? Ngươi có chứng cứ gì? Cái kia độc châm, không phải là tốt nhất chứng cứ sao? Ai nhìn thấy? Trần Viễn hỏi. Ngươi a? Vậy tại sao người khác không nhìn thấy, liền ta nhìn thấy? Đúng đấy, ta cũng muốn hỏi, tại sao liền ngươi nhìn thấy, chính ta lúc đó cũng không phát hiện. Tần Vô Song hiếu kỳ nói. Đây chính là vấn đề căn nguyên vị trí, ngươi lúc đó chính mình cũng không phát hiện, sau đó bị cắn ngược lại một cái, căn bản là sẽ không có người tin tưởng ngươi, cũng sẽ không tin tưởng ta. Nói không chắc còn có thể nói lao tử đấu kỵ hắn tài hoa. Trần Viễn ngươi gặp thư pháp sao? Ngươi không là cái gì đều sẽ sao? Ngươi đi đến, thay ta mạnh mẽ đánh hắn mặt. Thần Vô Song tựa hồ nghĩ tới điều gì. Trần Viễn nhưng là người tu tiên nha, thậm chí khả năng là sống mấy trăm tuổi lão quái vật, còn có hắn sẽ không đổ vật sao? Thư pháp vật này, ta xác thực hiểu sơ 1, 2, 6. Trần Viễn lời còn chưa nói hết đột nhiên, Thạch Vân bước chân trầm ổn, từng bước hướng về Trần Viễn đi tới. Trung gian ăn dưa con chúng, tự động bắt đầu chia thành hai hàng. Lúc này, đại gia mới phát hiện Yên tổng tựa hồ trở về. Không chỉ có hắn trở về, hắn hai bên trái phải, phân biệt là Diệp Gia Thiên Kim cùng Tần Gia Thiên Kim. Mặt sau còn có sinh đôi chị em gái, Tây Môn Nana cùng Tây Môn Đình Đình. Các ngươi phát hiện không có, mới vừa thư pháp thời điểm tranh tài, Tây Môn gia 2 tỷ muội, còn có Diệp Gia Thiên Kim cùng Tần Gia Thiên Kim cũng không thấy. Ta dựa vào, vẫn là Yên Tổng Châu bỏ à, trên sân xinh đẹp nhất mấy cái quý cô thiên kim đều bị hắn cho tận diệt. Đây chính là hiện thực, cũng lại tài hoa người, chung quy là không sánh được tiền tài năng lực. Mặc dù đối với Thạch Vân tiên sinh mà nói, kiếm tiền đối với hắn mà nói dễ như trở bàn tay, nhưng là muốn đạt đến Yên Tổng như vậy dòng dõi, e sợ còn không biết muốn phấn đấu bao nhiêu năm, thậm chí cả đời đều không thể với tới. Thạch Vân nhìn chằm chằm Trần Viễn ánh mắt, khóe miệng bỏ ra một tia nụ cười thật thà, đối thủ chân chính cuối cùng cũng coi như xuất hiện. Không có sai, Samsung thái tử gia Park Dung Dạ chỉ là một cái khai vị ăn sáng. Hắn ngày hôm nay trung cực làm mất mặt mục tiêu là Yên Tổng. Hắn ngược lại muốn xem cái này sở hữu ngàn tỷ dòng dõi ở cầu quốc tiếng tăm rất lớn, được khen là quốc dân nam thần, trái đất bóng thảo Yên Tổng, đến tuột cùng có phải là rất châu bò. Đem như vậy châu bò đối thủ đạp ở dưới chân, mới có thể thu được trước nay chưa từng có cảm giác thành công. Hắn không chỉ có muốn dẫm, còn muốn ở đối phương am hiểu nhất địa phương, đem đạp ở dưới chân, mạnh mẽ nhục nhã. Thạch Vân đạp bước mà tới. Khi hắn nhìn thấy Trần Viễn bên tay trái Diệp Hàm lúc, lại lần nữa sửng sốt một chút. Sau đó lại nhìn một chút Trần Viễn bên tay phải Tần Vô Song, ánh mắt nhất thời âm trầm lại. Như vậy thiên tư tuyệt sắc cực phẩm mỹ nữ, lại bị một cái rác rưởi con nhà giàu cho phao đi rồi. Quả thực phung phí của trời. Còn có cái này Tần Vô Song, không biết cân nhắc, hai ngày nữa ngươi liền quỷ đến cầu ta đi. Thạch Vân rất nhanh ánh mắt khôi phục bình thường. Một mặt hàm hậu quay về Trần Viễn đưa tay phải ra. Xin chào, Yến tổng. Ta đang không có xuống núi trước, liền nghe nói qua ngươi, ngươi tiếng tăm thật sự rất lớn, fan cũng có rất nhiều, nghe nói ngươi chơi cờ rất lợi hại, không biết có thể không may mắn cùng ngươi luận bàn hai cục. Thạch Vân một mặt hiền lành, mang theo vài phần muốn kết giao ngữ khí, tựa hồ không có một chút nào ác ý. Trần Viễn hai tay cắm vào túi, nhìn hắn rũa ra tay trái, trên dưới đánh giá hắn mười mấy giây. Căn bản không có cùng nắm tay ý tứ. Thực ta chân chính am hiểu, cũng không phải chơi cờ. Ồ, vậy các hạ am hiểu cái gì? Ta am hiểu là mất mặt. Trần Viễn dứt tiếng, hô một cái tát liền hướng về Thạch Vân vỗ tới. Muốn động thủ? Không biết tự lượng sức mình, coi như là 10 cái bộ đội đặc chủng vương tính gộp lại, cũng không phải là đối thủ của ta sáu. Thạch Vân phản ứng mau kinh người. Trần Viễn một cái tát kia phiến đi ra ngoài trong nháy mắt, thân hình hắn chợt lui, một bộ phản chế sát chiêu, kết hợp y thuật thủ đoạn, đã xuất hiện ở đầu góc, chuẩn bị hậu phát chế nhân. Nhưng mà phản ứng của hắn tuy rằng rất nhanh, có thể Trần Viễn càng nhanh hơn. Ngay ở hắn ra tốc né tránh trong nháy mắt, Trần Viễn tay cũng theo ra tốc. Đùng, một tiếng vang thật lớn. Lanh lảnh tiếng tát hai vang dội, vang vọng toàn bộ tiệc rượu phòng khách. Một tát này, trực tiếp đem Thạch Vân cho tươi sống đập bay. Hắn trên không trung chí ít bay cách xa 5 mét. Vang một tiếng vang thật lớn, đem một mặt bàn ăn đánh đến chia 5 x 7. Này năm sao có thể có chuyện đó, tốc độ của hắn làm sao sẽ nhanh như thế, sức mạnh mạnh như vậy. Thạch Vân đầu óc mới vừa bước lên cái ý niệm này, tại chỗ liền hôn mê bất tỉnh. Có chút ý nghĩa à, tốc độ phản ứng, chí ít so với người bình thường nhanh gấp 3, tố chất thân thể cũng rất cường hãn, chịu đựng ta 3 điểm khí lực một cái tát, thậm chí ngay cả hàm răng cũng không đánh đi. Như vậy thân thể tố chất, rất có khả năng đạt đến 50, là người bình thường 5 lần khoảng chừng, trái phải. Thân Vô Song cùng Diệp Hàm sững sờ. Các nàng hoàn toàn không nghĩ đến Trần Viễn gặp như vậy bạo lực. Người ta chỉ là tìm người chơi cờ. Ngươi không đến nỗi trực tiếp động thủ đi. Các ngươi đừng nhìn ta như vậy, đem hắn đánh ngất, hắn liền không thể nào ngụy biện, ở trên người hắn lẽ ra có thể tìm ra một ít chứng cứ. Lúc này, Ngụy Lao cùng Tần Lão đã giận tím mặt. Mọi người theo chân Nguyễn Toản Xuyên về thế kỷ 18 với câu hỏi, nếu như hoàng đế Quang Trung không mất sớm nước ta sẽ ra sao? Chương 806, Thạch Vân thật sự nổi giận. Làm càn, Thạch Vân tiên sinh nhưng là Ngụy Mộ ân nhân cứu mạng, ngươi làm chúng đánh đập Thạch tiên sinh, là không đem kinh thành Ngụy gia để vào mắt sao? Ngụy Tường tức giận quát lớn. Không tốt, gia gia, người này ra tay quá nặng, Thạch Vân tiên sinh đã bị hắn tươi sống đánh hôn mê bất tỉnh. Ngụy Tử Lăng kiểm tra một chút Thạch Vân phản ứng. Vào mắt nơi, quả thực nhìn thấy mà giật mình. Chỉ thấy Thạch Vân khoe miệng đã tràn ra lượng lớn vết máu. Trên người cũng có bao nhiêu nơi vết thương. Bàn bị đập cho chia 5 x 7, vào mắt nơi hầu như khắp nơi bờ bụi. Có thể thấy được Trần Viễn ra tay chi độc ác, đây là muốn đem người đánh cho chết nhà. Trần Viễn, ngươi ngày hôm nay làm có phải là có chút quá phận quá đáng. Ta thừa nhận ngươi là một cái rất có năng lực người trẻ tuổi, nhưng này không phải ngươi coi trời bằng vùng lý do. Thạch Vân là Bắc Thần tiên sinh đồ đệ, mà là Bắc Thần tiên sinh, là lão phu trong cuộc đời kính trọng nhất người, ngày hôm nay ngươi muốn không cho ta cái giải thích hợp lý, lão phu cũng giúp không được ngươi. Tần lão đệ lên tức giận, nhưng cũng đã tới bạo phát biên giới. Chu vi một đám ăn dưa con chúng, cũng thuận theo chỉ trỏ trỏ. Tiên tổng sẽ không phải là đấu kỵ người khác tài hoa đi, càng một lời không hợp, dưới này ngoan thủ. Quá kiêu ngạo, quá ương ngạnh, có tiền có thế là có thể muốn làm gì thì làm, là có thể như vậy không giảng đạo lý sao? Có ý định thương tổn người khác, tạo thành trọng thương, có thể phán xử 3 năm trở lên, 10 năm trở xuống tù có thời hạn, tiên tổng loại hành vi này, rõ ràng đã tạo thành có ý định thương tổn tội. Lập tức báo cảnh, đem hắn nắm lên đến, coi trời bằng vung người, nhất định phải đến nên có báo ứng. Trong lúc nhất thời, hiện trường dĩ nhiên trở nên hơi quần tình kích phấn lên. Trần Viễn vừa nãy hành vi, dù là ai xem ra, đều là rất không giảng đạo lý, là quá mức hung hăng càn quấy biểu hiện. Hắn nguyên bản liền rất làm náo động, rất nhiều người đều nhìn hắn không hợp mắt. Chủ yếu trước đây không tìm được thảo phạt hắn cớ, hiện tại cớ có, còn không mau mau bỏ đá xuống giếng. Không phải như vậy, gia gia, ngươi hiểu lầm Trần Viễn, Thạch Vân hắn chính là một cái đạo mạo tiểu nhân, các ngươi đều bị hắn cho lừa dối. Thần Vô Song lớn tiếng giải thích. Thạch Vân ca ca hắn làm sao chính là tiểu nhân? Hắn không chỉ có cứu ta gia gia, còn ở thời khắc mấu chốt, đuổi đi cái kia người Hàn, hắn tài hoa xuất chúng, tâm địa thiện lương, làm người chính trực, dũng cảm gánh chịu trách nhiệm, hơn nữa khiêm tốn có lễ. Ngược lại là Trần Viễn, ỷ thế hiếp người, đức hạnh bại hoại, Thạch Vân ca ca có điều chính là muốn cùng hắn đánh ván cờ, ngươi không xuống thì thôi, làm sao đến mức ra tay hại người? Ngụy Tử Lăng tức giận bất bình chất vấn. Tiểu nha đầu, ngươi đúng là nhanh mồm nhanh miệng, có thể ngươi có biết hay không, Thạch Vân hắn căn bản không có cứu ngươi ra ra. Làm sao có khả năng, ngươi ở mở mắt nói mò sao? Nhiều như vậy mọi người nhìn thấy Thạch Vân tiên sinh ra tay, cho ta ra ra tiến hành rồi cứu chữa, này chẳng lẽ còn có giả hay sao? Đó là bởi vì, ngươi ra ra đột phát trúng gió, vốn là Thạch Vân này tiểu nhân hạ độc thủ. Thần Vô xong lời này vừa nói ra, tất cả mọi người trong lòng chấn động dữ dội, trong nháy mắt bị lôi kinh ngạc. Chẳng lẽ chuyện này có ẩn tình khác? Không thể, ngươi có chứng cứ gì? Nếu như ngươi không có chứng cứ, liền không muốn thuận miệng nói xấu người khác. Có tin hay không là tùy ngươi, ngược lại ta cảm thấy đến sự tình sẽ không như thế trùng hợp. Tần Vô Song đem mặt chết quá khứ, một mặt ngạo kiều, tựa hồ xem thường với giải thích dáng vẻ. Ngươi cầm không ra chứng cứ, liền không muốn ngậm máu phun người. Ngụy Tử Lăng lớn tiếng phản bác. Lúc này, Trần Viễn vô vô Tần Vô Song bay, một bước đi ra ngoài. Ngụy lão, ta trước quan sát qua ngươi bệnh trạng, quả thật có chút xem trùng gió, nhưng chỉ là bệnh trạng tương tự, cũng không nhất định là đúng là trùng gió. Ta nghĩ lão nhân gia ngài bình thường nên có định kỳ làm kiểm tra sức khỏe quen thuộc, chỉ cần đi một nhà chuyên nghiệp chữa bệnh cơ cấu, kiểm tra một chút cụ thể bệnh trạng, đập cái cuộn phim nhìn một chút, có phải là trùng gió, vừa xem hiểu ngay. Nếu như ngài đúng là đột phát tính trùng gió, Thạch Vân tự nhiên chính là ngài ân nhân cứu mạng, có thể xác định hắn y thuật siêu nhiên. Nếu như ngài không phải trùng gió, mà là có người hạ độc, cái kia vị thần y này rất có khả năng chính là suýt chút nữa hại tính mạng ngươi hung thủ. Trần Viễn lời này vừa nói ra, Ngụy lão cũng bắt đầu do dự không quyết định lên. Xem Trần Viễn nói như vậy chắc, chẳng lẽ sự tình thật sự có ẩn tình khác? Thành Cựu Kinh thành Ngụy gia đức cao vọng trọng nhân vật, hắn thân thể khỏe mạnh, dính đến rất nhiều nhân mạch mạng lưới quan hệ. Vì lẽ đó mỗi tháng đều sẽ định kỳ làm 2 lần kiểm tra sức khỏe. Hắn thân thể các hạng chỉ tiêu còn được cho khá là bình thường. Sát thực không nghĩ tới gặp đột phát chú gió. Lần này phát bệnh sát thực vô cùng kỳ lạ. Đúng đúng đúng, Trần Viễn vẫn là ngươi có biện pháp. Gia gia, ngươi không muốn trách oan Trần Viễn, cái này Thạch Vân, hắn căn bản không phải ngươi tưởng tượng như vậy, vừa nãy ta cho hắn rót rượu thời điểm, đột nhiên cảm giác bụng đau xót, lúc đó ta cho rằng ta nghỉ lễ một tới, cũng không làm sao chú ý, có thể sau đó Trần Viễn mới nói cho ta. Ta bị Thạch Vân gieo xuống một cái độc châm, này độc châm nếu như chậm trễ lấy ra, ta rất có khả năng liền sẽ thận suy kiệt mà chết, người này thật sự quá âm hiểm. Thần Vô Song nước mắt ba ba, một mặt oan ức kể do nói. Đúng là như vậy phải không? Thần Tiên Phong có chút không thể tin tưởng. Thạch Vân nhìn hàm hậu thành thật, không giống người như thế a. Có thể cháu gái nên cũng sẽ không đối với chuyện như thế này nói dối. Ta có thể làm chứng, đúng là như vậy, đây chính là mới vừa Trần Viễn ở song song bụng lấy ra độc châm, ta tận mắt nhìn thấy. Diệp Hàm lấy ra một cái nửa trong suốt màu vàng tế châm. Liên Diệp gia Thiên Kim đều đứng ra làm chứng. Chẳng lẽ bọn họ nói chính là thật sự? Chỉ chốc lát sau, mấy cái bảo an ở Thạch Vân trên người tìm ra một chút khả nghi vật phẩm. Hắn vải bạt trong gói hàng có đồng dạng đồ châu báo tiểu châm. Không chỉ có như vậy, bên trong còn có một chút lung ta lung tung bình bình lon lon. Tần Lao thuận tiện cầm lấy một cái bình nhỏ. Mặt trên thình lình viết ba chữ lớn hợp hoàn tán. Này sáu, Ngụy Lao cũng nắm lên một cái bình nhỏ. Thất hồn tán, Long Dương hoàn. Này đều là gì đó lung ta lung tung quỷ đồ vật. Ha ha. Ngụy tiểu thư, đây chính là trong miệng ngươi tài hoa xuất chúng, tâm địa thiện lương, làm người chính trực. Khiêm tốn, có Lê Thạch Vân hảo ca ca, nếu như hắn đúng là cái chính phái nhân vật, bên trong bọc tại sao có thể có những thứ đồ nổn ngang này? Này sáu, Ngụy Tử Lăng có chút không dám tin tưởng. Lúc này Thạch Vân, ở hôn mê 5 phút đồng hồ sau đó, đột nhiên chậm rãi tỉnh lại. Cảm thụ trên mặt nóng rát đau nhức, trong lòng hắn nhất thời bay lên một luồng ngập trời sự thù hận. Lẽ nào có lý đó, quả thực lẽ nào có lý đó. Hắn nhưng là Dược Vương dưới trướng, đệ tử cuối cùng, càng bị một đời tụ người, trước mặt mọi người làm mất mặt, quả thực không thể tha thứ. Một đời Dược Vương uy nghiêm, không cho khiêu khích, xúc phạm người chết. Lần này, hắn thật sự bị chọc tới. Vốn là có chút thủ đoạn, hắn không muốn vận dụng. Có thể Trần Viễn nếu ép hắn, vậy thì đừng trách hắn ra tay vô tình. Làm một tên thần y thì, hắn từ lâu được Dược Vương chân truyền, có thể giết người trong vô hình. Chuyện sắp ra phun mời mọi người ghé qua thử, hậu cung nên ai ghét bỏ qua giúp mình. Chương 807, trói chặt Ngụy Tử Lăng. Thạch Vân tiện tay một màn. Ta dừng đây. Tiếp đó, hắn liền phát hiện trên sân bầu không khí có gì đó không đúng. Mọi người đều dùng một luồng ánh mắt hoài nghi nhìn hắn. Liền ngay cả trước phi thường sùng bái hắn bé gái Ngụy Tử Lăng, trong ánh mắt cũng mang theo vài phần không đúng vị. Tử Lăng muội muội, ngươi tại sao dùng loại ánh mắt này nhìn ta? Thạch Vân tiên sinh, vật này là ngươi sao? Ngụy Tử Lăng đem hợp hoàn tán đưa tới Thạch Vân trước mặt, tại chỗ chất vấn. Thạch Vân đầu tiên là cả kinh, nhưng rất nhanh lại khôi phục kiên tĩnh. Sau đó một mặt thản nhiên gật gật đầu. Những thuốc này là của ta, có vấn đề gì không? Thạch Vân tiên sinh, ta thật không nghĩ đến ngươi là người như thế, ngươi trong gói hàng tại sao lại có những này hạ lưu đồ vật? Ngụy Tử Lăng viền mắt đều đỏ. Như thế nào hạ lưu? Các ngươi không có trải qua sự đồng ý của ta, tự ý lật xem ta cái bọc, chính là chính nhân quân tử sao? Ta trong gói hàng có thuốc gì? Những thuốc này cụ thể có tác dụng gì, thuốc cùng thuốc trong lúc đó phối hợp, gặp sản sinh cái gì tân tác dụng? Các ngươi thật sự biết không? Ở cái gì đều không biết tình huống, liền vọng kết luận, tin tưởng người khác lời nói của một bên, này chỉ do thành kiến. Hợp hoàn tán ở cho bệnh nặng bệnh nhân cứu giúp lúc, có thể tạo được hưng phấn đề thần tác dụng, có thể để cho bệnh nhân tăng cường ý chí lực cùng cầu sinh dục vọng, đồng thời gặp ở một trình độ nào đó giảm bớt bệnh nhân thống khổ, những này các ngươi biết không? Thạch Vân một mặt nghĩa chính ngôn từ nói rằng đối mặt tình huống như thế, tiểu tử này không những không có một chút nào chỗ dạ, trái lại trả đũa. Cái tên này, đen đều có thể cho hắn nói thành là bạch. Thần Vô Song không nhịn được trợn mắt khinh bỉ. Có thể Ngụy Tử Lăng thật giống thật sự tin. Thuốc trong lúc đó phối hợp, quả thật có không giống tác dụng. Một cái dao phay, có thể thái dao, cũng có thể chém người. Điều này có thể quái đao sao? Đao là không có sai. Ken chốt muốn xem đao chủ nhân làm sao sử dụng nó. Thuốc sử dụng cũng là đồng dạng đạo lý. Thạch Vân ca ca, vừa nãy có người nói, ta ra đột phát trùng gió, là ngươi hạ độc cám hại, chuyện này có chút quá mức trùng hợp, đúng là ngươi làm sao? Ngụy Tử Lăng tiếp tục truy hỏi. Chuyện cười, Thạch Mỗ 7 tuổi tùy tùng sư tôn học tập y thuật, đến nay đã có 18 năm, lấy trị bệnh cứu người làm nhiệm vụ của mình, chưa bao giờ hại hơn người, nếu như đúng là ta hạ độc cám hại Ngụy lão, ta đem không chết tử thế được. Thạch Vân tại chỗ phát xuống độc thể, nói chuyện như chặt đinh chém sắt, một bộ bị người nói xấu vẻ mặt. Lại phối hợp hàm hậu thành thật dáng dấp. Mọi người nhất thời liền tin bảy phần. Chủ yếu người bình thường, còn thật không dám như vậy tùy tiện phát độc thể. Chỉ sợ có một ngày, báo ứng thật sự gặp rơi vào trên đầu mình. Thạch Vân như vậy xin thể, Ngụy lão trong lòng cũng không hoài nghi nữa. Thạch Vân tiên sinh, xin lỗi, nhờ ngươi được oan ức, Ngụy mộ không nên lấy dạ tiểu nhân đo lòng cô tử, ngươi cứu tính mạng của ta, lão hủ nhưng còn muốn hoài nghi ngươi, thực sự xấu hổ. Ngươi yên tâm, ngày hôm nay ngươi gặp tất cả không công bằng đãi ngộ, Ngụy mộ đều sẽ thay ngươi lấy lại công đạo. Ngụy Tường ánh mắt ngưng lại, một luồng uy nghiêm khí thế hướng về Trần Viễn ép tới. Ngụy lão gia tử, ngài không muốn nghe tin hắn lời nói của một bên, hắn chỉ do ngụy biện, lẽ nào liền bởi vì hắn phát ra độc thể, liền nên tin tưởng hắn sao? Ngài hay là đi bệnh viện làm cái kiểm tra, đến thời điểm đến cùng là ai nói hoang, tự có kết luận cuối cùng. Thần Vô Song mau mau nói rằng, rất tốt, ta xem như là thấy rõ, này chính là các ngươi xã hội thượng lưu sắc mặt, có điều là một đám vong ân phụ nghĩa đồ, đối xử ân nhân, dĩ nhiên lặp đi lặp lại nhiều lần chất vấn. Hoài nghi, xem kỹ, ta Thạch Vân đi lại ở bên trong đất trời, nhưng cầu không thẹn với lòng, xem thường cùng bọn ngươi làm bạn, cáo tử. Thạch Vân hừ lạnh một tiếng, nổi giận mà đi. Cái kia phó thanh cao tự tiêu dáng vẻ, thực sự để không ít người vì đó thẹn thùng. Thạch Vân ca ca, xin lỗi, là Tử Lăng hiểu lầm ngươi. Ngụy Tử Lăng đuổi vài bước, mau mau chịu nhận lỗi, có thể Thạch Vân như cũ cũng không quay đầu lại rời đi phòng yến hội. Trong lúc nhất thời, mọi người bắt đầu chỉ trỏ trỏ. Xem Thạch Vân tiên sinh bộ dáng này, nên đúng là chịu đến thiên đại oan ức. Nếu như là ta khả năng so với Thạch Vân tiên sinh càng oan ức, nguyên bản lòng tốt cứu người, không những không có được bất kỳ báo đáp, trái lại gặp hoài nghi, lòng tốt xem là lòng lang dạ thú, là ai cũng không chịu được. Đúng đấy, hiện tại toàn quốc không người nào dám giúp đỡ bà lao đi qua đường cái. Không phải đại gia không có ái tâm, mà là ngươi làm việc tốt, căn bản không chiếm được chút nào báo đáp, trái lại có khả năng bị người lừa bịp. Xã hội này đến cùng làm sao, là nhân tính vật mẹo, vẫn là đạo đức không có. Một giây sau, chỉ thấy Ngụy Tử Lăng thở phì phò hướng về Trần Viễn đi tới. Mạnh mẽ chừng Trần Viễn một ánh mắt. "Trần Viễn, ngươi người xấu này, hãm ta Ngụy gia với bất nghĩa, ta chán ghét ngươi sao? Ngươi oan uổng người tốt, làm sằng làm bậy, ngươi nhất định sẽ gặp báo ứng." Ken, liếm cầu đối tượng trói chặt bên trong. Họ tên: Ngụy Tử Lăng. Tuổi tác: 18 tuổi mụ. Thân cao: 165. Nam cờ mở tờ hờ hế trọng, 46 cường trị, 9.7 điểm. Nên nữ sinh đối với ký chủ độ thiện cảm, 60 điểm. Liếm cầu quan hệ trói chặt, nên nữ tử đối với ký chủ độ thiện cảm vượt qua 95 điểm, thì lại đột kích ngược thành công, thân phận chuyển đổi, đối phương biến thành ký chủ liếm cầu đột kích ngược hoàn thành, khen thưởng 10% tiêu phí liếm cầu tiền. Khen thưởng cường hóa điểm, 50 điểm, cường hóa điểm có thể cường hóa sức mạnh, nhanh nhẹn, tinh thần, thể chất, tuổi thọ. Khen thưởng kỹ năng, thủ ngữ tinh thông, môi ngữ tinh thông, cổ cầm tinh thông, cổ Ai Cập văn tự tinh thông, yoga tinh thông, bóng bàn tinh thông. Nay tiểu cô nương, tuổi còn trẻ, không nghĩ đến gặp kỹ năng còn chưa thiếu. Quả nhiên là gia tộc lớn bồi dưỡng được đến. Có điều độ thiện cảm quả thật có chút thấp a, mới quen liền sản sinh lớn như vậy mâu thuẫn. Ngụy Tử Lăng chỉ cảm thấy buồn nôn. Nàng cũng đã nói với Trần Viễn ra câu nói như thế kia, có thể cái tên này nhưng thờ ơ không động lòng, trái lại dùng một bộ sắc mị mị ánh mắt đánh giá nàng. Bên cạnh ngươi còn có hai cái bạn gái đây, ngươi liền như thế trắng trợn không kiêng dè, quả thực là cái hải vương. Ngụy Tử Lăng xuất phát từ nội tâm chán ghét loại này hoa tâm đại thiếu. Một người đàn ông, chỉ cần hắn hoa tâm, đối xử cảm tình không trung thành, bất luận hắn dài đến nhiều xoái, cỡ nào có tài hoa, vậy cũng là tên xấu xa. Nàng Ngụy gia không thiếu tiền, cũng xem thường với đi câu kim quy tế. Nàng chỉ ngóng trông một đời một kiếp một đôi người. Ngày hôm nay tiệc mừng thọ, có chút tan rã trong không vui. Thần Thiên phóng thở dài. Chính mình tôn nữ, như vậy lệch giúp Trần Viễn, hắn cũng không biết nên nói cái gì. Ngày hôm nay Thạch Vân chịu khổ nhục nhã, e sợ việc này sẽ không giảng hòa. Nhưng hắn là Dược Vương đồ đệ a. Hắn Tần Thiên Phong kính trọng Dược Vương, có thể tuyệt không chỉ là bởi vì năm đó Bắc Thần Tiên Sinh đối với hắn từng có ân cứu mạng. Càng quan trọng chính là bởi vì Bắc Thần Dược Vương nắm giữ quỷ thần khó lường thủ đoạn, tuyệt đối không phải kẻ đầu đường xó chợ. Hắn muốn ngươi chết, ngươi ngay cả mình chết như thế nào cũng không biết. Hơn nữa Bắc Thần Tiên Sinh ở trong thế tục cũng nắm giữ vô cùng khổng lồ sức hiệu triệu. Nay cỗ sức hiệu triệu bất động thì thôi, hơi động tất nhiên là thế lôi đỉnh, gặp có rất nhiều hàng đầu gia tộc lớn vì đó hưởng ứng đã từng có người đắc tội qua Dược Vương. Dược Vương ra lệnh một tiếng, 300 gia tộc tập hợp mà đến, hầu như gợi ra cao tầng chấn động dữ dội. Chuyện sắp ra phun mời mọi người ghé qua thử, hậu cung nên ai ghét bỏ qua giúp mình. Chương 808, mặt nạ ra người. Tiệc rượu sau khi kết thúc, Thần Thiên phóng đơn độc thấy Ngụy Tường. "Lão Ngụy nha, nếu như tất yếu, ngươi hay là đi đập cái CT, đánh cái huyết dịch xét nghiệm một hồi, tuy rằng Thạch Vân phát hạ độc thể, nói lời thề son sắt, nhưng ngươi chính mình thân thể, vẫn là chính mình nhiều chú ý cho thỏa đáng." Thần Thiên phóng vô Ngụy lao vai. Hai người là mấy chục năm bạn cũ. Tần lão vẫn tính khá là lý trí, tuy rằng Bắc Thần Tiên Sinh đức cao vọng trọng, nhưng cũng không có nghĩa là hắn đồ đệ liền nhất định là người tốt. Cũng không thể bởi vì Thạch Vân phát hạ độc thể, liền 100% tin tưởng hắn. "Đúng, ta chính có ý đó, vừa nãy trên hội trường nhiều người như vậy, đang không có sung túc chứng cứ tình huống, ta chỉ có thể lệnh giúp Thạch Vân, hắn đối với ta có ân cứu mạng, cỡ này ân tình, lão phu làm sao có thể bởi vì một ít lời phiến diện, liền lung tung hoài nghi ân nhân, cỡ này vong ân phụ nghĩa việc, nếu như truyền đi, còn không biết đại gia gặp làm sao đối xử ta Ngụy gia. Hơn nữa chuyện này, còn liên lụy đến Bắc Thần tiên sinh, thì càng thêm nên cẩn thận đối xử. Ngụy Tường lắc lắc đầu. Hắn đương nhiên sẽ không bởi vì Thạch Vân giải thích, liền hoàn toàn tin tưởng hắn. Hơn nữa sự tình còn có chút điểm đáng ngờ. Lão Ngụy à, ngươi chỉ lo lắng ngươi Ngụy gia bộ mặt, có thể ngươi có nghĩ tới hay không, ngươi làm như vậy gặp đắc tội Trần Viễn. Trần Viễn có điều chỉ là một tên tiểu bối, lão phu đắc tội hắn thì lại làm sao? Ngụy Tường thẳng thắn nói rằng, tiểu bối, tên tiểu bối này thành tựu, e sợ sớm đã vượt qua ngươi và ta, đây là ta đã điều tra hắn tư liệu, chính ngươi xem một chút đi. Khoảng thời gian này, Tần gia vẫn đang điều tra Trần Viễn nội tình. Ngàn năm nhân sâm bị trộm, tôn nữ bảo bối mê mẩn Trần Viễn. Tần gia đương nhiên phải đem Trần Viễn nội tình tra cái rõ rõ ràng ràng. Nay một trận điều tra hạ xuống, thực sự là càng tra càng kinh ngạc, càng tra càng cảm thấy đến khó mà tin nổi. Đầu tiên là Trần Viễn gia thế bối cảnh ở bên ngoài, hắn chỉ là một cái phổ thông nông thôn trẻ em nhi, không có gì đặc điểm. Từ nhỏ đến lớn đều rất phổ thông. Cha mẹ cũng rất phổ thông. Nhưng là đối mặt như vậy điều tra kết quả, Tần lão gia tử biểu thị hắn liền dấu chấm câu đều không tin. Gia đình bình thường có thể nuôi dưỡng được như vậy ưu tú hài tử? Một cái nông thôn trẻ em nhi, nửa năm sáng lập giá trị thị trường 6000 tỷ to lớn dây chuyền công nghiệp, bao hàm trực tiếp ngành nghề, thương mại điện tử bình đại, giải trí truyền hình, thông tấn xã giao phần mềm, bất động sản khai phá, y dược tập đoàn, chuỗi khách sạn, điện thoại di động chế tạo, loại cỡ lớn siêu thị, quỹ từ thiện vân vân, đây là một cái không có bất kỳ tư bản cùng hài tử có thể sáng tạo ra đến. Ngươi phảng phất đang đùa ta. Như vậy căn cứ trở lên tình huống, Tần gia bắt đầu điều tra Trần Viễn tài chính khởi nguồn, đồng thời vận dụng chính thức bối cảnh. Chỉ cần có thể tìm tới Trần Viễn hậu trường tài chính khởi nguồn, thế lực sau lưng hắn đem không chỗ che thân. Nhưng là lần này điều tra, triệt để Tần gia ăn quả đắng. Bọn họ chỉ có thể tra được Trần Viễn sở hữu tài chính khởi nguồn đều hợp pháp hợp quy, trừ này ra, cái gì đều không tra được. Mặc kệ động dùng quan hệ ra sao, mặc kệ làm sao tra, đều không thu hoạch được gì. Tần gia chỉ có thể đến ra một cái kết luận. Bọn họ quyền hạn không đủ. Trần Viễn chân thực tư liệu cùng tài chính khởi nguồn, thuộc về SSSS cấp bậc tuyệt mật hồ sơ tin tức. Chuyện này quả thật khủng bố như vậy. Ngụy Lao cẩn thận nhìn một chút tư liệu, trong lòng nhất thời chấn động dữ dội không ngớt. Đây thật sự là một cái chừng 20 người trẻ tuổi, có thể làm được sự tình sao? Hắn thương mại bố cục càng dài như vậy cay, mỗi một lần đều sẽ đối thủ đùa bỡn trong lòng bàn tay, thông qua một loạt bố cục thủ đoạn, để từng cái nguyên bản không thế nào có lực cạnh tranh hạng mục, dĩ nhiên hóa thứ tầm thường thành thần kỳ bình thường trưởng thành. Chuyện này quả thật chính là một đời thương mại kỳ tài. Chờ một chút, ta tựa hồ phát hiện một chút manh mối. Ngụy Tường ánh mắt ở một tấm trung học phổ thông kiểm tra sức khỏe trong báo cáo dừng lại. Lão Tần, Trần Viễn hiện tại cao bao nhiêu? Nhìn hắn cái kia thân hình, nên có 185 khoảng chừng, trái phải. Vậy ngươi nhìn lại một chút tấm này Trần Viễn lớp 12 thời kỳ kiểm tra sức khỏe báo cáo, chiều cao của hắn một cột, điền chính là 173 cm. Nam sinh dài đến 18 tuổi sau đó, cơ bản thân cao thì sẽ không có quá biến hóa lớn, coi như có như vậy mấy cái phát dục tương đối chế, hoặc là hai lần phát dục, hướng về nổi lên động nhiều nhất không vượt qua 5 cm, vì lẽ đó Trần Viễn thân cao nhiều nhất sẽ không vượt qua 178 cm. Có thể hiện tại hắn thân cao 185, so với 18 tuổi kiểm tra sức khỏe thời điểm, thân cao đầy đủ cao 12 cm. Còn có, Trần Viễn lúc đầu hình thể khá là gầy yếu, dáng dấp cũng không có hiện tại tuấn lãng, tuy rằng mặt hình đường viền có chút tương tự, nhưng toàn thể hình tượng cùng trung học phổ thông thời kỳ lẫn nhau so sánh, không khỏi khác biệt cũng quá to lớn. Giữa bọn họ, ngoại trừ mặt hình có chút tương tự, hắn hầu như không có bất kỳ địa phương nào là như thế, hoàn toàn như hai người khác nhau, bất kể là tính cách, tài hoa, khí chất, kiến thức, hành vi, đều hoàn toàn khác nhau, vì lẽ đó ta dám khẳng định, chuyện này căn bản là không phải cùng một người. Ngụy Lao một mặt khẳng định nói, còn giống như thực sự là, nếu như Trần Viễn không phải Trần Viễn, vậy hắn rốt cuộc là người nào? Người nào cần che giấu thân phận, mượn dùng bình dân thân phận đi học? Người nào có thể lừa dối? Thần Thiên phóng lời này vừa nói ra, bầu không khí đột nhiên trở nên quỷ dị lên. Lao Tần, vội vàng đem những tài liệu này thu hồi đến, lập tức tiêu hủy, ta coi như xưa nay đều chưa từng thấy, chuyện này chúng ta ai cũng đừng nhắc lại nữa. Đã hiểu. Đã hiểu. Mẹ trứng, Lao già già đầu, không chịu nổi dọa. 6. Nói phân hai con. Thạch Vân rời đi phòng yến hội sau đó, cũng không hề rời đi Đế Tôn khách sạn, mà là cải trang phục một phen sau, ở khách sạn phòng khách bên trong ẩn nút hạ xuống. Hắn biết, nếu như Ngụy lão ngày hôm nay đi kiểm tra sức khỏe, bọn họ nhất định có thể ở trong máu đo lường đến chất độc thần kinh thành phần. Loại này chất độc thần kinh phải chờ tới sau 3 ngày mới gặp hoàn toàn biến mất. Nếu như Ngụy Tường ở trong vòng 3 ngày tiến hành kiểm tra sức khỏe, hắn Thạch Vân tất nhiên sẽ trở thành hạ độc ám hại hung thủ, như vậy trước làm hết thảy đều đem dã tràng xe cát, thậm chí có thể sẽ dẫn đến hắn thân bại danh liệt, gặp phải kinh thành Ngụy gia cam thủ. Một đời dược vương dưới trướng đệ tử cuối cùng, vì mạnh mẽ trang bức làm náo động, càng không tiếc hạ độc hại người. Này nếu như truyền đi, sau đó còn làm sao hỗn? Sợ là không mặt mũi gặp người. Thẳng thắn hoặc là không làm, đưa lão này quy thiên. Chỉ cần Ngụy Tường chết rồi, đem hung thủ giá họa cho Trần Viễn, liền có thể một mũi tên hạ hai chim. Vừa không cần lo lắng chính mình thân bại danh liệt, còn có thể để Trần Viễn cái này cầu vật trả giá bằng máu. Trần Viễn, ta quả thật có chút coi khinh ngươi, ngươi sức mạnh, tốc độ đều không đúng người bình thường có khả năng nắm giữ, e sợ lai lịch cũng không đơn giản, nhưng ngươi ngàn vạn lần không nên chọc tới ta. Đắc tội ta Thạch Vân, sẽ là ngươi cả đời đều lái đi không được các ngộng. Thạch Vân trong ánh mắt né qua một tia ấm lãnh, sau đó bắt đầu chế tác mặt nạ ra người. Trải qua thật mấy tiếng tỉ mỉ điêu khắc, một tấm cùng Trần Viễn giống như lúc mặt nạ da người, từ từ hình thành. Chuyện sắp ra phun mời mọi người ghé qua thử, hậu cung nên ai ghét bỏ qua giúp mình. Chương 809, nhiệm vụ mục tiêu xuất hiện. Rốt cục hoàn thành rồi, tiêu hao tinh lực nhiều như vậy, đủ để lấy giả làm thật. Có điều thân cao trên còn cần làm một ít điều chỉnh rất nhỏ, Trần Viễn thân cao 1m85, mà ta chỉ có 1m82, may mà không kém nhiều, mặc cái bên trong tăng cao mới có thể giải quyết vấn đề. Khá là may mắn chính là Trần Viễn hình thể cùng ta hình thể hầu như xê xích không nhiều, nếu như hình thể cách biệt quá lớn, coi như sử dụng thuật dịch dùng cũng không tốt lắm mô phỏng theo. Thạch Vân một bên lầm bầm lồ bầu, một bên mang theo mặt nạ ra người. Sau đó đổi một thân cùng Trần Viễn bình thường ăn mặc cực kỳ tương tự quần áo, thuận tiện hóa cái trang, khiến mặt nạ ra người nhìn qua càng thêm chân thực tự nhiên. Tiểu tóc trên cũng một lần nữa tiến hành rồi một làn sóng thu dọn. Hầu như từ đầu đến chân đều tiến hành rồi một lần thay hình đổi dạng. Cuối cùng, hắn rốt cục thỏa mãn nở nụ cười. Mượn thân phận của Trần Viễn, bất luận hắn làm sao làm sàng làm bậy, cuối cùng món nợ này đều sẽ từng cái toán ở Trần Viễn trên đầu. Vừa vặn Ngụy Tường cùng Trần Viễn trong lúc đó đã bạo phát quá mâu thuẫn xung đột. Trần Viễn dưới cơn nóng giận, nổ lên giết người, này động cơ giết người cũng có. Hoàn Mỹ, lần này, ngươi sợ là nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch. 6. Nói phân hai con. Thạch Vân bên này mới vừa dịch dung xong xuôi. Một bên khác, một luồng đến từ đại dương phía bên kia quốc tế thế lực đã lặng yên đột kích. Liên quan với trí tuệ nhân tạo hình thành, đặt nẹt bị thủ tiêu, Lâm Thư Đồng ở gen cải tạo phòng nghiên cứu bị cứu đi, dẫn đến phòng thí nghiệm tao ngộ xưa nay chưa từng có phá hoại, lượng lớn quý giá thí nghiệm số liệu thất lạc. Này liên tiếp cử động, không chỉ có làm cho đặt nẹt cao tầng tập thể tức giận, liền ngay cả toàn bộ bộ xương biết, đều giận tím mặt. Bộ xương sẽ là cái ra sao tồn tại? Cái tổ chức này đã thành lập hơn 100 năm, bên trong hội viên tính gộp lại, hầu như có thể điều khiển toàn bộ nước Mỹ chính đàn, quân sự, kinh tế, thậm chí điều khiển thế giới kinh tế hướng đi. Mà đặt nẹt thủ lĩnh ít tiên sinh, hắn có điều chỉ là bộ xương gặp một tên hội viên mà thôi. Có thể tưởng tượng được cái tổ chức này đến cùng đáng sợ dường nào. Thân thể gen cải tạo hạng mục, loại này phản nhân loại nghiên cứu hạng mục, mặc dù có thể thuận lợi vận chuyển, chính là bởi vì sau lưng có bộ xương gặp chống đỡ. Thế nhưng hạng mục này nhưng gặp phải người là phá hoại. Cái thứ hai thí nghiệm thành công đối tượng bị người cướp đoạt đi. Hơn nữa người này còn chưa là lén lút làm, hắn là quang minh chính đại ở đà kẹp trên tuyên bố nhiệm vụ. Dùng ngàn vạn ám tệ, tương đương 3,7 tỷ RMB, thuê sát thủ, cướp đi quý giá thí nghiệm cải tạo đối tượng. Loại hành vi này, quả thực chính là đang gây hấn với bộ xương gặp uy nghiêm, khiêu khích nước Mỹ quyền uy. Người như vậy nếu như bất tử, hắn e sợ còn có thể tạo thành càng thêm kinh người lực phá hoại. Vì lẽ đó, Trần Viễn nhất định phải chết. Lần này, bộ xương gặp đã ra lệnh, lấy sát thủ chi vương, mặt nhật luân hồi dẫn đầu, thêm vào 50 tên kia đỉnh cấp đặc công, vây quét Trần Viễn, có thể sống nắm bắt liền bắt sống, không thể sống nắm bắt, ngay tại chỗ đánh chết. Tuyệt không có thể lại tiếp tục bỏ mặc hắn tiếp tục trưởng thành. Một cái nắm giữ trí tuệ nhân tạo nam nhân, đối với thế giới mạng lưới đều có vô cùng kinh người lực phá hoại. Thế giới như thế này ưu ác tính, nếu như không thể nắm giữ ở nước Mỹ trong tay, liền nên đem hủy diệt. Mặt nhật sơ, chúng ta đã tra được, tối hôm nay, Trần Viễn vào ở Đế Tôn khách sạn, số 1615 gian phòng, đạn dọc kẹt đã chuẩn bị xong xuôi, chỉ cần ngài ra lệnh một tiếng, chúng ta có thể mang toàn bộ Đế Tôn khách sạn san thành bình địa. Một tên nước Mỹ đặc công quay về thai nghe mịt rộ phồn báo cáo đầy đủ 50 tên đặc công đã phân bố ở Đế Tôn khách sạn bốn phía. Đế Tôn khách sạn chết đối diện nhà cao tầng trên, đầy đủ 10 tên đặc công đã đem đạn dọc kẹt nhắm ngay đối diện số 1615 gian phòng. Khách sạn bãi đậu xe dưới đất đã có người lắp đặt cao nổ tung đạn, nếu như bom toàn bộ nổ tung, đủ để phá hủy chỉnh đống nhà lớn. Còn có nhân viên đặc công đã lẻn vào khách sạn, ngụy trang thành khách sạn người phục vụ. Tất cả chuẩn bị sắp xếp, sẽ chờ mặt nhật luân hồi ra lệnh. Trước tiên không muốn manh động, tuy rằng khách sạn và ở đăng ký trên biểu hiện, Trần Viễn ở số 1615 gian phòng có mướn phòng ghi chép, nhưng vẫn chưa chứng thực, hắn liền ở trong phòng, nếu như một đòn không trúng, ngược lại sẽ đánh rắn động cỏ. Chúng ta đối thủ lần này cực kỳ giàu hoạt, mà thực lực mạnh mẽ, coi như bom cũng không nhất định nổ chết hắn, nhất định phải cẩn thận làm việc. Rõ ràng, sơ. Thời gian, từng giây từng phút trôi qua. Bất tri bất giác, thời gian đã đến buổi sáng 7 giờ. Báo cáo sơ. Số 6 đặc công ở tầng 12 hành lang phát hiện mục tiêu, báo cáo sơ, số 6 đặc công ở tầng 12 hành lang phát hiện mục tiêu. Mục tiêu mới vừa đi thang máy, đã đến khách sạn căng tin phòng khách, rất có khả năng muốn ăn điểm tâm. Tất cả mọi người, chuẩn bị hành động. Phải. Thạch Vân trải qua một buổi tối dịch dung, rốt cục đạt đến hắn thỏa mãn trình độ. Nhìn một cái suốt đêm, từ lâu bụng đói cồn cào. Liền hắn đẩy Trần Viễn giang dấp, xuất hiện ở công chúng tầm nhìn, chuẩn bị ăn cái bữa sáng. Mới vừa xuất hiện ở khách sạn bữa sáng phòng khách, lập tức thì có người lại đây chào hỏi. Tiên tổng được. Tiên tổng đại đại, ta là ngươi fans, có thể tìm ngươi ký cái tên sao? Tiên tổng đại đại, ngài điện ảnh đập quá tốt rồi, ta thật thích ngươi. Lão bản, ta là này quán rượu tổng giám đốc, ta tên Đỏ Thám Diệp. Trần Viễn được hoan nghênh trình độ, quả thực vượt qua Thạch Vân tưởng tượng. Hắn vừa xuất hiện thì có một đám em gái cùng hắn chào hỏi. Thậm chí nhà này cấp 5 đế tôn khách sạn, cũng là Trần Viễn dưới cờ. Trong lúc nhất thời, Thạch Vân nước ao gà nhì phát tím. Nhưng vào lúc này, Ngụy Tường mang theo tôn nữ Ngụy Tử Lăng, tương tự xuất hiện ở căng tin phòng khách. Thạch Vân con mắt hơi híp lại, cơ hội tới. Dưới con mắt mọi người, tại chỗ giết chết Ngụy lão. Trần Viễn tội giết người tiền căn bản là không có cách rửa sạch. Thạch Vân ánh mắt ngưng lại, lập tức đứng dậy, cầm trong tay một con xin thép, hướng về Ngụy Lao đi tới. Một mực đang lúc này, hắn đột nhiên tóc gáy dựng đứng, chỉ cảm thấy một luồng không tên sát ý bao phủ đến. Một cái bưng mâm người nữ phục vụ, dĩ nhiên giơ tay từ đệm lót dưới lấy ra một cây súng lục, không chút do dự đối với hắn triển khai xạ kích. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Liên tiếp 6 tiếng tiếng súng, này ít đạn hầu như dán vào Thạch Vân da đầu bay qua. tại chỗ dọa ra hắn một thân mồ hôi lạnh. Cũng còn tốt hắn tốc độ phản ứng kinh người, thân thủ vô cùng nhanh nhẹn, so với bình thường bộ đội đặc chủng vương càng mạnh mẽ hơn. 15 mét bên trong, đem viên đạn toàn bộ né tránh, như vậy thân thủ cũng không thẹn là Dược Vương đệ tử thân truyền đang tránh né viên đạn đồng thời, hắn không chút do dự bắn ra 5 viên kịch độc phi châm, tại chỗ xuyên thấu nữ đặc công mi tâm. Nếu là đẩy thân phận của Trần Viễn, hắn giết lên người đến, tự nhiên không kiêng dè gì. Mặc kệ là giết Ngụy Tường, vẫn là giết hắn người. Không biết tự lượng sức mình cậu vật, lại dám đánh lén lão tử, quả thực là sống chán. Có thể Thạch Vân Bức còn không giả ra đến, đột nhiên lại có 5, 6 tên đặc công đột nhiên gây khó khăn. Lần này càng là nâng lên 6 thanh A cỡ, nhấp thương chính là một trận bắn phá. Ngoa thảo. Mọi người theo chân Nguyễn Toản Xuyên về thế kỷ 18 với câu hỏi, nếu như hoàng đế Quang Trung không mất sớm nước ta sẽ ra sao? Chương 810, hải cốt không còn. Ngay ở thế ngàn cân treo sợi tóc, Thạch Vân bùng nổ ra chính mình thể năng cực hạn. Lấy không phải người bình thường tốc độ, linh hoạt đi vị né tránh, đồng thời mạnh mẽ dùng thân thể phá tan khách sạn tầng trệt cửa sổ kiểu pháp pha lê, từ lầu 3 nhảy xuống. Còn khách sạn tốt bữa sáng bộ tầng trệt không cao, nếu như là ở mười mấy lâu, đợt này sợ là tại chỗ liền ngội. Đột đột đột. Mấy viên A cờ viên đạn, tại chỗ bắn trúng rồi Thạch Vân thân thể. Tuy rằng hắn đi vị vô cùng linh hoạt, tốc độ phi thường nhanh nhẹn, nhưng những này hàng đầu đặc công thương pháp cũng không phải nắp. Hơn nữa hỏa lực như vậy dày đặc, hắn căn bản là không thể né tránh có viên đạn. Nguy hiểm thật. Mẹ thôi, đợt này đến cùng là ai muốn giết ta sao? Những người này là ai phái tới, lẽ nào thân phận của ta đã bị nhìn thấu sao? Không lý do a. May là lần này, ta mặc vào sư phó biếu tặng cho ta thiên tàm bảo giáp, không phải vậy lao tử sợ là tại chỗ liền bị đánh thành tổ ong vỏ vẽ. Thạch Vân biết nguy hiểm vẫn chưa thoát ly. Hắn nhảy xuống lầu 3 sau đó, lập tức đoạt một chiếc vừa mới chuẩn bị đỗ xe Porsche 911 đem một tên thai to mặt lớn người thanh niên trẻ mạnh mẽ tha hạ xuống. Quanh một hồi quay đầu lại chuyển biến, lao ra bãi đậu xe vòng bảo hộ. Tiến tổng. Tiến tổng lại cướp ta xe. Ngoạ đệt con bà mày. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn. Chiếc kia Porsche 911 mới vừa xông ra vọng trong nháy mắt, một phát đạn dọc kẹt tại chỗ liền bắn lại đây. Khủng bố nổ tung bao phủ ra đầy trời ánh lửa. Vọng trong nháy mắt hóa thành hư không. Một luồng khí lãng khổng lồ bao phủ ra, có vài tên vô tội người đi đường, tại chỗ bị đánh bay. Tên mập mọi người choáng váng. Có người muốn truy sát Tiến tổng, cái quái gì vậy, thậm chí ngay cả đạn dọc kẹt đều đã vận dụng. Ngoa thảo a. Porsche chủ xe sợ đến tè ra quần. Trên xe Thạch Vân thiếu chút nữa cũng bị dọa đi đái. Liền kém một chút hắn liền bị tại chỗ nổ bay. Ta cam ní nhưỡng. Báo cáo sơ, mục tiêu mới vừa chạy ra đế tôn khách sạn, hướng về sông Hoàng phố ngoài bến phương hướng bỏ chạy. Đáng ghét, mới vừa bắn trúng rồi Trần Viễn vài thương, hắn lại cùng cái người không liên quan như thế. Năng lực hoạt động không có một chút nào chậm chạp. Nguyên vốn còn muốn đem hắn bắt sống, hiện nay tình huống như thế xem ra, phổ thông súng ống đối với hắn uy hiếp không lớn, mọi người không cần ở lưu thủ, dùng hỏa lực hạng nặng áp chế. Lập tức rút khỏi đế tôn khách sạn, không tiếc bất cứ giá nào, đánh chết Trần Viễn, ngày hôm nay không phải Trần Viễn chết, chính là các ngươi chết, rõ ràng. Vâng, sơ. Sở hữu đặc công lập tức tản đi. Chỉ để lại căng tin mọi người một mặt choáng váng. Bao quát Ngụy Tường cùng hắn tôn nữ Ngụy Tử Lăng, cũng trong nháy mắt choáng váng. Mới vừa chuẩn bị đến căng tin ăn điểm tâm. Kết quả một hồi thang máy, liền gặp được Trần Viễn bị người đuổi giết. Những người này mỗi người cầm trong tay súng ống, nghiêm chỉnh huấn luyện, còn nắm giữ vũ khí nặng. Đây chính là Ma Đô à, quốc tế hóa đại đô thị, cầu quốc súng ống quản lý như vậy nghiêm ngặt. Những người này không chỉ có thương, còn cờ mở nở muốn có đạn dọc két. Đây là phần tử khủng bố giáng lâm sao? Quả thực coi trời bằng vung. Ra ra, ta sợ. Chớ sợ, những người này mục tiêu hẳn là Trần Viễn, cũng không biết hắn đến cùng đắc tội với ai. Báo cảnh, mau báo cảnh a. Ô, mụ mụ, ta gặp phải phần tử khủng bố. Những đặc công này sau khi rời đi, có người tại chỗ bị dọa khóc, vội vã cho mụ mụ gọi điện thoại. Còn có người lấy điện thoại di động ra chuẩn bị phát bằng hữu vọng. Văn án là, ngày hôm nay gặp phải phần tử khủng bố, mắt thấy Yên tổng bị đuổi giết, quả thực hủ chết bà bảo. Nơi khởi nguồn điểm, đế tôn khách sạn. Người điên, cái quái gì vậy, tất cả đều là người điên. Thạch Vân chỉ cảm thấy sự tình vượt qua sự tưởng tượng của hắn. Nếu như là Trần Viễn muốn giết ta, hắn sẽ không để ý tới ảnh hưởng, ở tự nhà cửa tiệm rượu, sử dụng đạn dọc kẹt chứ. Lẽ nào những người này không phải đến giết ta, là đến giết Trần Viễn? Ngoa thảo a. Chính đang lối đi bộ đua xe thoát đi Thạch Vân, đột nhiên nghĩ thông suốt sự tình nguyên nhân. Sẽ không phải là Trần Viễn cháu trai này, đắc tội rồi một cái nào đó không biết khủng bố thế lực, những người này muốn tới giết hắn, kết quả vừa vặn cho lão tử va vào. Bọn họ đem lão tử xem là Trần Viễn chó này tất, vì lẽ đó không tiếc bất cứ giá nào muốn giết ta. Nghĩ thông suốt nguyên do chuyện sau, Thạch Vân suýt chút nữa tại chỗ phun ra một cái lao huyết. Này rơi ạ cũng quá xui xẻo rồi. Không được, ta đến mau gỡ xuống mặt nạ ra người, tiếp tục mang mặt nạ ra người, ta chẳng phải là thế Trần Viễn này cậu vật có ngoa nữ. Nhưng là đặc chế mặt nạ ra người, căn bản là không phải tiện tay xé một cái, liền có thể kéo xuống đến. Vì bảo đảm đầy đủ chân thực, thậm chí có thể hoàn nguyên Trần Viễn khuôn mặt nhỏ bé vẻ mặt đặc chế mặt nạ ra người, hầu như cùng trên mặt chính mình da rẻ, hoàn toàn dính chung một chỗ, muốn dùng đặc chế nước thuốc đi tẩy, mới có thể rửa đi này trường mặt nạ ra người. Không phải vậy căn bản sẽ không tới. Cục cục cục cục cục cục bảy. Ngay ở Thạch Vân tư tưởng có chút thất thần trong nháy mắt, giữa bầu trời đột nhiên xuất hiện một chiếc máy bay trực thăng vũ trang. Trên máy bay có hai tên đặc công. Một tên đặc công phụ trách lái máy bay, một gã khác đặc công khống chế máy bay trực thăng vũ trang trên súng máy hạng nặng, quay về mặt đất bắt đầu điên cuồng bắn phá. Mẹ thôi, các ngươi giết sai người, các ngươi giết sai người a. Lão tử không phải Trần Viễn, thảo. Thạch Vân quay kính xe xuống, điên cuồng gào thét, hy vọng trên máy bay đặc công có thể nghe được lời của hắn nói. Thế nhưng hiển nhiên hắn đang muốn ăn cước. Súng máy hạng nặng âm thanh lớn như vậy, làm sao có khả năng nghe được mặt đất tiếng gào? liên tiếp súng máy hạng nặng đạn đảo qua mặt đất đem xe này Porsche 911 tại chỗ đánh thành sắt vụn. Ầm ầm. Một tiếng, ô tô nổ tung. Ở lối đi bộ lăn lộn vài vòng sau đó, ngừng lại. Cửa xe mở ra. Thạch Vân từ bên trong xe bò đi ra. Hắn lại còn không chết. Này sức sống cũng là vô cùng ngoan cường. Lão tử không phải Trần Viễn, các ngươi giết sai người, lão tử đầu hàng vẫn không được sao? Thạch Vân khóc không ra nước mắt. Đột đột đột thình thịch. Máy bay trực thăng vũ trang trên đặc công phát hiện Trần Viễn không chết, lập tức lại bù đắp một băng đạn viên đạn. Sợ đến Thạch Vân lại lần nữa chạy đi lao nhanh. Tìm nước, có nước địa phương, ta mới có thể tan ra trên mặt nạ ra người. Chỉ cần lộ ra ta diện mục chân thật, những người này thì sẽ không truy sát ta. Phía trước chính là sông Hoàng Phố, ta nhất định có thể chạy thoát. Tại đây loại thời khắc nguy cơ, Thạch Vân thể hiện ra trước nay chưa từng có cầu sinh ý chí. Hắn chống đỡ lấy trọng thương thân thể, dùng ra rắn đi vị, hầu như trốn rơi mất sở hữu súng máy hạng nặng bắn phá. Một phát lại một phát súng máy hạng nặng đạn, hầu như là dán vào hắn thân thể bay qua. Phảng phất lưỡi hái của tử thần, ở quanh người hắn qua lại. Loại này súng máy hạng nặng đạn, liền tấm thép đều có khả năng đánh thành nát bét. Thiên Tàng bảo giáp căn bản là không thể gánh vác được. Đến, nhìn thấy sông Hoàng Phố, Thạch Vân không chút do dự nào, hắn thả người nhảy một cái, nhảy vào trong sông ở nước sông ngâm dưới, trên mặt nạ da người cuối cùng cũng coi như có buông lỏng. Thạch Vân liều lĩnh đem trên mặt nạ da người kéo xuống, rốt cục khôi phục chính mình diện mục chân thật. Lần này các ngươi sẽ không phải lại truy sát lao tử chứ? Báo cáo sơ, mục tiêu nhân vật mới vừa nhảy vào sông Hoàng Phố. Hắn đây là tự tìm đường chết, tất cả mọi người chuẩn bị, không tiếc bất cứ giá nào, đánh giết Trần Viễn. Thạch Vân đại khái ở sông Hoàng Phố để biến mất rồi 2 phút. 2 phút sau, hắn mới vừa lộ đầu. Oanh oanh oanh oanh oanh oanh oanh oanh oanh oanh rầm rầm rầm rầm đầy đủ mười mấy phát đạn rocket, đồng loạt hướng hắn bắn lại đây. Liên tiếp đám mây hình nấm nổ tung, bọt nước bắn tung trăm mét cao. Trong sông người, căn bản không ai thấy rõ hắn tướng mạo, liền bị oanh tạc thành một đống thịt băm, hải cốt không còn. Chuyện sắp ra phun mời mọi người ghé qua thử, hậu cung nên ai ghét bỏ qua giúp mình. Chương 811, ai nói lao tử chết rồi? Báo cáo sơ, nhiệm vụ hoàn thành, mục tiêu nhân vật đã bị đánh giết. Rất tốt, ngay tại chỗ giải tán, lập tức rút đi, có thể chạy một cái là một cái. Trần Viễn ở trên sông bị mười mấy viên đạn dọc kẹt oanh tạc. Dưới tình huống này, hắn chính là sụp màn cũng không thể có thể sống sót, trừ phi hắn mở ra tỏa huyết quải. Mặt Nhật Luân Hồi Viễn Trình chỉ huy cuộc chiến đấu này, từ đầu tới cuối đều không có ra mặt. Không nghĩ đến nhiệm vụ lần này, muốn so với tưởng tượng ung dung một ít. Quả nhiên bộ xương gặp bồi dưỡng được đến hàng đầu đặc công, thực lực không thể khinh thường. 50 tên hàng đầu đặc công tạo thành thiên la địa võng, thêm vào vũ khí nặng cùng với da không ngờ, coi như là chính mình phòng trừng cũng chạy không thoát. Đáng tiếc, trên người hắn còn có nhiều như vậy bí mật, chưa kịp đào móc. Những này nước Mỹ đặc công, ở Mado coi trời bằng vùng hành vi, rất nhanh gợi ra quân bộ tức giận. Lập tức có quân đội sức mạnh trợ giúp Mado, bọn họ máy bay trực thăng vũ trang bị tại chỗ đánh rơi. Có tới hơn 30 tên đặc công, hiện trường bị đánh gục. Còn lại hơn 10 người đặc công, cấp tốc cẩn giấu ở trong đám người, biến mất không còn tăm hơi. Mado phong tỏa, bắt đầu giới nghiêm. Chuyện này ảnh hưởng thực sự quá mức các liệt. Lại ở trong thành thị, sử dụng nặng như thế sát thương hình vũ khí, quả thực coi trời bằng vùng. Sự tình nhất định phải nghiêm tra tới cùng, đến cùng là ai ở sau lưng điều khiển tất cả những thứ này? Phụ trách cung cấp súng đạn con đường là ai? Những đặc công này ẩn núp ở cầu quốc đến cùng còn có mục đích gì? Nhất định phải tra cái rõ rõ ràng ràng, tuyệt đối không thể thả chạy một người. Có điều những này bộ xương gặp bồi dưỡng được đến đặc công, tất cả đều bị tẩy não, bọn họ không sợ tử vong, trung thành với tổ chức. Một khi thân phận bại lộ bị tóm, lập tức uống thuốc độc tự sát, căn bản không bắt được người sống. Nhưng mà chuyện này ảnh hưởng vừa mới bắt đầu. Sông Hoàng Phố một bên, có cư dân mạng dùng điện thoại di động đập xuống yên tổng nhảy sông video, bao quát mặt sau hắn bị mười mấy phát đạn dọc kẹt oanh tạc chí tử hình ảnh, cũng tải lên đến trên mạng. Trong lúc nhất thời, toàn mạng tất cả xôn xao, vô số cư dân mạng bàn tán sôi nổi dồn dập. Video thảo luận nhiệt độ trực tiếp đột phá phía chân trời. Yên tổng, tốt. Làm sao có khả năng, ta lão công sẽ không chết, ta không tin tưởng. Xem ra Yên tổng thật sự gặp nạn. Căn cứ chính thức báo cáo tin tức, sáng sớm hôm nay, Yên tổng ở Đế Tôn khách sạn bị khủng bố tổ chức tập kích, một đường truy sát đến sông Hoàng Phố, cuối cùng vẫn không thể nào may mắn thoát khỏi với khó. Quân đội cứu viện ở 2 phút sau chạy tới hiện trường, đáng tiếc đã chậm. Yên tổng còn trẻ tuổi như thế, hắn như vậy có tài hoa, vì sao lại tráng niên mất sớm? Lẽ nào thật sự chính là ông trời đấu kỵ anh tài sao? A a a a, Yên tổng a, ngươi chết thật thảm a. Có không ít cư dân mạng thật sự cảm thấy e rằng so với đáng tiếc. Tiên tổng có nhiều tiền như vậy, còn có nhiều như vậy em gái, hắn cũng không kịp cố gắng hưởng thụ, liền như vậy treo. Người sống một đời, chuyện thống khổ nhất chính là tiền vẫn còn, người không rồi. Đồng thời, cũng có một phần cư dân mạng cười trên sự đau khổ của người khác. Tiên tổng có tiền như vậy thì lại làm sao? Hắn còn chưa là không sống quá 22 tuổi. Suy nghĩ một chút, tuy rằng lão tử đồng dạng 22 tuổi, một tháng 3000 đồng tiền là thấp điểm, nhưng tốt xấu sống sót nhà. Trong lòng nhất thời cân bằng rất nhiều. Thời gian loáng một cái, liền đến 10 giờ sáng. Trần Viễn mới vừa từ trên giường bỏ lên. Một ngày mới lại bắt đầu. Đối với Trần Viễn loại này không việc làm mà nói, dậy sớm là không thể dậy sớm. Nam ngủ nướng mới là cuộc sống bình thường. Hắn lại không cần đi làm, mỗi ngày chỉ muốn dùng tiền, loại này chống vắng vẻ nhạt tháng ngày, thực sự làm hao mòn người ý chí. Cũng không biết Vượng Tài đem trò chơi khai phá xong chưa. Ca còn chờ ngàn người đoàn chiến đây. Chủ nhân, trò chơi đã khai phá hoàn thành, có điều chủ nhân muốn đem trò chơi thuận lợi vận hành xuống, còn cần đem trò chơi mở rộng đi ra ngoài, hấp dẫn tờ layer định cư. Trên điện thoại di động, đột nhiên vang lên Vượng Tài âm thanh. Trí tuệ nhân tạo, quả nhiên ở khắp mọi nơi. Nhanh như vậy liền khai phá xong chưa? Là chủ nhân, ăn gà trò chơi, đã có sẵn có số liệu mô phỏng, chỉ cần phục chế lại đây, đem trò chơi thăng cấp cải tạo liền có thể hoàn thành, đối với vợ vợ mà nói, không là cái gì có khó khăn đổ vỡ. Đồng thời, cải bản sau trò chơi, đối với tờ lỡ thiết bị, gặp có rất cao yêu cầu, nếu không không cách nào chống đỡ trò chơi vận hành bình thường. Mặt khác, loại này loại cỡ lớn trò chơi, muốn phổ cập toàn cầu, làm được toàn cầu tờ lỡ đồng thời tiến hành, đồng bộ toàn cầu số liệu truyền đạt, đối với tốc độ mạng internet yêu cầu cũng sẽ cực cao, khả năng phải đem tín hiệu trạm cơ sở thăng cấp đến 6G mới được, 6G. Hiện tại 5G đều vẫn chưa hoàn toàn phổ cập đi, trực tiếp thăng cấp đến 6G, độ khó có chút lớn a, e sợ một chốc khó có thể đạt thành. Trần Viễn lắc lắc đầu, 6G cho tới bây giờ còn chỉ là một cái khái niệm, 5G tín hiệu truyền đạt đã phi thường mạnh mẽ, web sẽ xem lướt qua tốc độ phi thường nhanh. Bất kỳ video đều là dây cắt. Nếu như đạt đến 6G tốc độ, e sợ trái đất thật sự sẽ biến thành trái đất thôn. Có thể dùng mạng lưới đem toàn cầu nhân loại đều biến thành không khoảng cách. Đến vào lúc ấy, có lẽ sẽ nên đón một hồi vượt thời đại biến cách 6G mạng lưới mang đến ảnh hưởng, có lẽ sẽ gợi ra một loạt phản ứng dây chuyền. Chủ nhân, 5G mạng lưới cũng có thể chống đỡ ngàn người đoàn chiến trò chơi, có điều kẹp đứt, đi tránh hiện tượng, không cách nào triệt để được giải quyết. Không có chuyện gì, có thể chơi là được, ta yêu cầu cũng không thể quá cao. Trần Viễn thuận miệng nói rằng, ồ, xây dựng 6G mạng lưới trạm cơ sở, thật giống là cái không sai đốt tiền hạng mục, tập trung vào lớn, thu vào tiểu, tạm thời không có lợi nhuận, vẫn đốt tiền, liền quốc gia đều không nhất định có thể chống đỡ lên như vậy đốt tiền hạng mục, thế nhưng ta có thể à? Nếu như các nước gia tướng 6G trạm cơ sở xây dựng đi ra, không làm được phải đợi mấy chục năm, ta cờ mở nở trực tiếp mở làm, không làm được có thể tiêu phí một số lớn liếm cầu tiền. Ung ngục, ung ngục. Ngay ở Trần Viễn rơi vào trầm tư thời điểm, cái bụng đột nhiên gọi lên, có chút đói bụng, đi xuống trước ăn một chút gì đi. Trần Viễn đứng dậy, suy suy, rửa mặt, đánh răng, gội đầu, thổi đầu, làm xong tất cả những thứ này, mặc quần áo tử tế liền xuống lâu. Lúc này, toàn bộ Đế Tôn khách sạn cũng đã bị cảnh sát phong tỏa, căng tin cũng đã trở thành thu thập chứng cứ, thu thập mẫu hiện trường. Bên trong có một tên nữ đặc công bị phi châm bắn giết, cảnh sát chính đang điều tra thân phận của nàng. Pháp y cũng đối với thi thể của nàng tiến hành rồi kiểm tra. Tân Vô Song, Diệp Hàm, Tần Khả Nôn, Tây Môn Nana, Tây Môn Đình Đình, sáng sớm hôm nay đồng thời đến, liền bị tin tức này cho chấn động bối rối. Sẽ không, ta không tin tưởng, ta tuyệt đối không tin tưởng, không có tìm được Trần Viễn thi thể trước đây, ai cũng không thể nói hắn chết rồi. Tần Vô Song hầu như lệ rơi đầy mặt nói rằng, tỷ, ngươi bình tĩnh một chút, Trần Viễn hắn thật sự chết rồi, thi thể của hắn cũng đã bị nổ thành thịt băm, sao có thể có chuyện đó tìm được à? Trần Viễn mới vừa xuống lầu, đột nhiên nghe thấy Tần Vô Phong tiểu tử này, tựa hồ đang chú hắn chết, nhất thời giận không chỗ phát tiết. Tiểu tử ngươi nói như thế nào, ai nói lao tử chết rồi? Trần Viễn hùng hùng hổ hổ đứng dậy. Chuyện sắp ra phun mời mọi người ghé qua thử, hậu cung nên ai ghét bỏ qua giúp mình. Chương 812, điện thoại bị đánh nổ. Người sáu. Nhìn Trần Viễn không coi ai ra gì từ trong đám người ép ra ngoài, Tần Vô Phong một mặt tròn váng. Tất cả mọi người con ngươi đều rơi mất một chỗ. Từng cái ngu đồ xuất nhìn Trần Viễn. Trần mắt ngất mồm, chố mắt ngất mồm, ngây người như phỗng. Này sáu sao có thể có chuyện đó, Yên tổng dĩ nhiên không có chết. Lẽ nào là chính thức đưa tin phạm sai lầm không được, không lý do à, ta tận mắt nhìn Yên tổng bị người đuổi giết, còn chúng liền vài thương, thật giống là mặc vào áo chống đạn mới không chết, cuối cùng nhảy xuống sông Hoàng Phố, bị đạn dọc kẹt đánh giết cái chết, lẽ nào Yên tổng gặp thuật phân thân hay sao? Ngươi là nạ dụ tổ xem có thêm đi, còn đa trọng ảnh phân thân thuật âm dương tạ cả bùn xỉn no rút. Quá kỳ quái, nếu như Yên tổng không chết, cái kia sông Hoàng Phố trên bị người nổ thành thịt băm là ai? Sẽ không phải là Yên tổng sinh đôi đệ đệ chứ? Trần Viễn ngươi không chết, ngươi thật sự không chết, thật sự quá tốt rồi, ta liền biết, ngươi nhất định sẽ không dễ dàng chết. Tần Vô Song nước mắt rưng rưng nhào vào Trần Viễn trong lồng ngực. Diệp Hàm nguyên bản cũng dự định nào tới, thế nhưng bị Tần Vô Song giành trước một bước. Nàng vẫn là càng thêm lý trí một ít. Ta sự việc, con bà nó bịa đặt, nói lao tử treo. Trần Viễn, đây là trên internet truyền lưu tin tức video, bên trong có ngươi bị phần tử khủng bố truy sát video hình ảnh, căn cứ khách sạn quản chế biểu hiện, ngươi đại khái 7h đúng khoảng chừng, trái phải, xuất hiện ở lầu 3 căng tin, sau đó liền tao ngộ nhiều tên phần tử khủng bố võ trang tập kích. Cuối cùng ngươi nhảy xuống lầu 3 chạy trốn, lái một chiếc Porsche 911, một đường lưu vong đến sông Hoàng Phố, cuối cùng vẫn không thể nào may mắn thoát khỏi với khó. Diệp Hàm nắm điện thoại di động, đem một cái video hình ảnh bày ra ở Trần Viễn trước mặt. Khá lắm, trong video nam tử, dĩ nhiên thật cùng hắn giống nhau như lúc. Hơn nữa nam tử này đồng dạng thân thủ nhanh nhẹn, mạnh mẽ vô cùng, đao thương bất nhập, nước lửa bất xâm, bị AK viên đạn đánh trúng rồi, lại cùng cái người không liên quan như thế. Bị ô tô nổ tung đánh bay, còn có thể từ trong xe bò ra ngoài. Các loại đi vị trốn viên đạn, đó là tương đương chi tao. Liên này thân thủ bộ đội đặc chủng Vương Đô không như thế châu bò. Trần Viễn xem sững sờ, hắn thậm chí có chút hoài nghi là không phải là mình Mộng Du. Sau đó ở Mộng Du bên trong bị người đuổi giết, không phải vậy người bình thường nào có như vậy thân thủ. Này không phải ta, ta ngày hôm qua ở số 1615 gian phòng mở ra phòng, nghỉ thời gian quá muộn, liền không về nhà, ngày hôm nay ngủ thẳng 10 giờ mới rời giường, trong video nam tử, căn bản không phải ta. Trần Viễn lắc đầu phủ nhận. Tuy rằng sự tình có chút kỳ lạ, thế nhưng có thể rất khẳng định, hắn không có sinh đôi đệ đệ hoặc là ca ca. Nếu như có, cũng nhất định cùng hắn hiện tại dài đến không giống nhau. Bởi vì hắn bây giờ dáng dấp là thông qua hệ thống nhiều lần cường hóa sau, từ từ hình thành đang không có cường hóa trước đây, hắn là thiên hướng gầy yếu, cũng không bằng hiện tại tuấn lãng. Người này rất có khả năng là mang theo mặt nạ ra người, hoặc là thông qua sửa mặt tố hình, muốn giả trang lão tử, giành lợi ích. Có điều ngươi không có chút tài năng, nhất định phải phân ta, này không phải tự tìm đường chết. Sau đó bị đặt nẹt cái kia đám cặn bã cho gặp gỡ, vì lẽ đó liền nguội. Trần Viễn có chút muốn cười. Này rồi ạ, là nơi nào nhô ra sa điêu, chuyên nghiệp gánh oan hiệp, khiến cho lão tử đều muốn cảm tạ ngươi. Huynh đệ ngươi nghĩa bạc vô tiền, thay ta đỡ đạn, còn thuận tiện cản mười mấy phát đạn dọc két. Thật là một người tốt ta. Tại sao không để lại cái tên đây? Coi như ta nghĩ báo đáp ngươi, cũng không biết từ chỗ nào bắt tay nha. Trần Viễn, ngươi không có chuyện gì là tốt rồi, có điều sau đó hay là muốn cẩn trọng một chút. Lần này tập kích, tuyệt đối là một hồi mưu đồ đã lâu mưu sát, đối phương vì lần hành động này, chuẩn bị đầy đủ, không tiếc đánh đổi, thậm chí ngay cả một ít ẩn nút ở chúng ta trong nước là nước Mỹ đặc công, cũng bóc trần lộ ra. Bọn họ vì giết ngươi, đã rơi vào điên cuồng, thậm chí đều không để ý tới quốc tế ảnh hưởng, chuyện này tính chất tội ác liệt, quả thực trước này chưa từng có. Diệp Hàm một mặt trịnh trọng sự nói rằng, không có chuyện gì, bọn họ không tiếc đánh đổi, bày ra như vậy một hồi hành động, kết quả còn thất bại, lần sau, liền không dễ dàng như vậy. Trần Viễn vừa dứt lời, điện thoại di động đột nhiên chấn động lên. Là Nguyệt Lăng Xương gọi điện thoại tới. "Tiểu Nguyệt, ta không có chuyện gì. Lão bản, ta mới vừa nhìn thấy mạng lưới tin tức, còn tưởng rằng sao ồ ồ ồ." Trong điện thoại, tựa hồ truyền đến một tia thanh âm nhẹ nào. "Không có chuyện gì, cái kia đều là tin đồn." Trần Viễn nhẹ giọng an ủi. Mới vừa treo Tiểu Nguyệt em gái điện thoại. Một giây sau, Lâm Chỉ Lạc điện thoại lại đánh tới. "Ồ ồ ồ, Trần Viễn ca ca, ngươi rốt cục nghe điện thoại, người ta sợ sệt chết rồi, bọn họ đều nói ngươi lừng lẫy hy sinh." Lạc Lạc đều giờ khóc. "Không có chuyện gì, không có chuyện gì, Lạc Lạc đừng khóc, ca ca sống rất tốt, trên mạng đều là lời đồn." "Quá tốt rồi, ngậm ngậm, Trần Viễn ca ca không có chết." "Ca, trên tin tức thật sự quá hù dọa sáu." Trần Viễn còn không đem Lâm Chỉ Lạc cùng Vương Ngậm Ngậm an ủi tốt. Triệu Ngọc Kỳ điện thoại lại đánh tới. Hắn điện thoại tiếp cái liên tục, vẫn từ 10h30 sáng đánh đến 12h trưa. Tần Băng Tuyết, Tiêu Nhược Vũ, Cao Toàn Âm, Chu Nhược Hy, Từ Nhạc Nhạc, Hà Chỉ Anh, Sở Ngọc Mặc, thậm chí cách xa ở Yến Kinh Quốc tế siêu sao, Đèn Lạ Hà Thủy, cũng cho Trần Viễn đánh tới một cú điện thoại. Ngoài ra còn có Hán Thành Chế Dược Tập đoàn chủ tịch Lưu Văn Chiết, phó tổng Trương Hạo Thiên, đại đạo diễn Dương Tư Sầm, nổi danh mạng lưới blogger Bình Xịt Văn Hóa Truyền Thông Công Ty người sáng lập Hạ Tư Phàm, mọi người cũng đều cho Trần Viễn gọi điện thoại tới. "Lão Trần, tiểu tử ngươi có thể hay không để cho người tỉnh điểm tâm, ngươi không biết chưa, hôm nay nhìn thấy cái tin tức này thời điểm ta cờ mở nở mọi người choáng váng, công ty lập tức tổ chức một hồi hội nghị khẩn cấp, suýt chút nữa gợi ra cấp 10 động đất." Lưu Văn Chiết trong điện thoại nổ nước bọt nói. "Được rồi, nay thật sự chỉ là một cái hiểu lầm, liền con mẹ nó là cái ú lòng sự kiện, mau mau tuyên bố tin tức, làm sáng tỏ lời đồn, ta cờ mở nờ điện thoại đều sắp bị đánh nổ." Trần Viễn treo Lưu Văn Chiết điện thoại, lập tức tuyên bố một cái bằng hữu vọng. "Ta không chết, sống khỏe mạnh, các vị không muốn lại gọi điện thoại cho ta." Rất nhanh, Benda, TikTok, Lý Ngư, Chậm Tay, Weibo, chờ nhiều mạng lưới bình đài dồn dập làm sáng tỏ, tiên tổng cái chết chỉ do ủ lòng sự kiện. Bao quát phi độn tư bản chính thức, ở trên internet phát biểu thanh minh, ở sông Hoàng Phố trên bị hoành tạc nam tử, cũng phi yên tổng bản tôn. Cái tin tức này vừa ra, lần thứ hai làm nổ cầu quốc mạng lưới. Toàn mạng tất cả xôn xao. Làm sao có khả năng, chúng ta giết sai người. Mặt Nhật Luân Hồi xem điện thoại di động trên tân nghe tin tức, ngón tay hơi dùng lực một chút, tại chỗ bóp nát một bình Coca. Trần Viễn ngay ở số 1615 gian phòng, vẫn ngủ thẳng 10 giờ sáng nay. Nhìn thấy cái tin tức này sau, nàng suýt chút nữa tại chỗ phun ra một cái lao huyết. Lần này trong tổ chức vì giết chết Trần Viễn, đã không tiếc trả giá cả to lớn, nhiều tên tinh anh đặc công bại lộ, bị hiện trường đánh gục, vì giết chết Trần Viễn, mới xảy ra động tĩnh lớn như vậy. Kết quả tiểu tử này dĩ nhiên nằm ở trên giường đi ngủ. Nhiều như vậy tinh anh đặc công, chẳng phải là không công hy sinh? Vậy chúng ta giết đến cùng là ai? Lẽ nào Trần Viễn đã sớm biết rồi kế hoạch của chúng ta, vì lẽ đó đã sớm an bài xong thế thân, nhưng vì cái gì một cái thế thân đều có như thế mạnh mẽ thân thủ? Mọi người theo chân Nguyễn Toản Xuyên về thế kỷ 18 với câu hỏi, nếu như hoàng đế Quang Trung không mất sớm nước ta sẽ ra sao?